Quy 1 chương 314, tâm tư khác nhau, hạ. Từ Trường Thanh đem âm thần chiến quỷ thu hồi trong cơ thể, cũng đem ba người này pháp khí nhặt lên nhìn một chút. Khổ đầu Đà Kim Bát nhìn dáng dấp nguyên vốn phải là khác Phật môn đệ tử, ở Kim Bát dưới đáy còn có pháp danh khác, chẳng qua là hảo hảo Phật môn pháp khí bị hắn luyện được âm khí ung tùm, vốn là linh khí đã tiêu mất, Từ Trường Thanh thấy lưu lại cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, liền tiện tay đem luyện thành rồi một khối thoi vàng. Âm Nương Tử Thái Âm Luân cũng là một việc không tệ pháp khí, mặc dù trong đó có không ít tà âm khí, nhưng là nếu như không một chút phân tâm luyện chế một phen, cho Hoàng Quyên dùng vừa lúc thích hợp. Về phần Huyền Thái Tuế pháp khí, thì hấp dẫn nhất Từ Trường Thanh ánh mắt, cô không nói đến nó thay đổi thất thường chức năng, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia hình dáng như nước, mặt ngoài rồi lại giống như kim khí, điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ nổi lên một loại sớm đã biến mất linh vật Cửu Thiên Nhược Thủy. Cửu Thiên Nhược Thủy mặc dù có Cửu Thiên tên, nhưng kỳ thực cũng không phải là sống ở trên 9 tầng trời, quả thật 9 tinh kim cùng huyền âm địa khí kết hợp biến thành một loại linh vật. Tục truyền Cửu Thiên Nhược Thủy có thể biến đổi hóa hàng vạn hàng nghìn hình dáng, hòa hợp thiên hạ chân nguyên, hơn nữa nó còn có phá thiên hạ hộ thân đại pháp công hiệu. Năm đó Tần Quốc Vũ An vua Bạch Khởi lấy ma công luyện hóa mấy chục vạn chiến hồn kết thành bất diệt ma thân, thiên hạ binh khí đều không những phá kia thân, thực lực có thể so với ma thần, thiên hạ tránh tà không người nào không hãi sợ, cuối cùng hắn lại bị Tần Vương lấy kế để cho kia ăn vào Cửu Thiên Nhược Thủy, lệnh kia thân phá người mất. Từ Trường Thanh đem Thái Âm Luân cùng thoi vàng thu vào tụ lý càn khôn sau, đem món đó pháp khí nhặt lên, cẩn thận trai nhìn một chút. Mặc dù hắn đem chân nguyên rót vào kia đoàn không rõ trong chất lỏng, kia đoàn chất lỏng lập tức theo tâm ý của hắn nhanh chóng biến hóa ý hình dáng, mặc dù hắn chưa từng thấy qua Cửu Thiên Nhược Thủy, nhưng là đan từ đó vật có thể hòa hợp chân nguyên, hơn nữa biến hóa trạng thái đặc tính đến xem, vật này đích xác là Cửu Thiên Nhược Thủy không thể nghi ngờ. Điều này không khỏi làm Từ Trường Thanh cảm giác sâu sắc nghi ngờ, lấy Huyền Thái Tuế năng lực thì như thế nào có thể tìm được loại này đã sớm diệt sạch địa linh vật. Thật ra thì chẳng những hắn nghi ngờ, ngay cả chết đi Huyền Thái Tuế cũng đúng vật này lai lịch kinh nghi không dứt. Vốn là Huyền Thái Tuế và ba người kể từ khi trong chăn đan thiên thai tông trường chân nhân đã thương sau, thương thế vẫn không tốt, cộng thêm buồn cũng biết thiên địa đại kiếp hàng tới, vốn định tại chính mình tam âm động trung trốn giấu đi, chờ thiên địa đại kiếp qua ở mưu những đường ra khác. Song làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, một cổ địa linh khí ở ngày nào đột nhiên từ bọn họ động phủ trải qua. Chẳng những làm bọn hắn thương thế rất là chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa còn lệnh Âm Nương Tử hư hao nhiều năm thái âm luân chữa trị hoàn thành, hơn nữa mang đến như vậy một đoàn Cửu Thiên Nhược Thủy. Sau, ba người bọn họ nghe được Thi Thần Tông địa chuyện, cộng thêm Trương Chân Nhân đã phong núi quy ẩn, liền không khỏi đem chuyện này tình liên hệ tới, cho là đây là Lao Thiên cho bọn hắn một lần nữa nổi lập vạn cơ hội, cho nên Huyền Thái Tuế còn chưa kịp luyện chế này Cửu Thiên Nhược Thủy, liền ba người cùng nhau rời đi động phủ, đi tới Thi Thần Tông địa sơn môn trợ quyền. Đáng tiếc không như mong muốn, bọn họ danh tiếng còn chưa kịp khôi phục, liền bị Từ Trường Thanh cái này sát thân giết đi, cuối cùng hai kiện khó được bảo vật cũng rơi vào Từ Trường Thanh trong tay. Đang ở Từ Trường Thanh đối với trong tay Cửu Thiên Nhược Thủy lai lịch nghi ngờ không dứt lúc, hắn nghe được phía sau truyền đến một trận chân nguyên ba động, cùng với thân hình tiếng xé gió, tựa hồ có người chính hướng bên này chạy tới. Gây nên tiền tài không để ra ngoài, hắn lập tức đem Cửu Thiên Nhược Thủy thu vào tụ lý càn khôn chi ở bên trong, xoay người hướng người vừa tới phương hướng nhìn sang. Không quá nhiều, chỉ thấy trong huyết vụ hàn quang chợt lóe, sương mù từ đó tách ra. Lữ Bạch liền ngự kiếm phá không, rơi vào Từ Trường Thanh trước mặt. Mặc dù Đông Hoa phái chính là thiên hạ kiếm tu môn thứ nhất, nhưng bọn hắn trong phái kiếm tu cổ pháp cũng thất truyền rất nhiều, này ngự kiếm pha không thuật sớm đã không có cổ pháp cái loại này đạp kiếm ngang trời, độn quang ngàn dặm thần dị, bây giờ nhìn lại cũng chỉ là cực kỳ bình thường địa người kiếm hợp nhất phương pháp. Thiên sinh có thể phó ước mà đến. Các phái chân nhân đều cảm giác sâu sắc vui mừng. Đều nói ma đạo chắc chắn ở hôm nay diệt vong. Lữ Bạch thấy Từ Trường Thanh che mặt, trong lòng biết cần làm. Vô cùng biết điều địa cũng không nói đến Từ Trường Thanh tên, tiến lên hành lễ, khách sáo mấy câu, nói: "Chẳng qua là các vị chân nhân đại sư cảm thấy để cho tiên sinh như thế một mình đảm đương một phía, thực sự quá làm khó tiên sinh, cho nên phái tại hạ tới giúp tiên sinh giúp một tay. Bất quá bây giờ nhìn lại bọn ta tựa hồ còn quá khinh thường tiên sinh, Vũ Di Sơn tam âm động mấy ma đầu thế nhưng đã ở tiên sinh trước mặt không còn sức đánh trả, thật sự làm cho người ta không phục không được." Nghe được Lữ Bạch những lời này, Từ Trường Thanh không khỏi cười cười, rõ ràng là tới thúc giục người, nhưng nghe rất là thoải mái, khó trách kiếm tâm đạo nhân sẽ làm hắn làm nam viện trưởng viện, chỉ bằng này tay đối nhân xử thế phương pháp cũng đủ để cho kia đảm nhiệm rồi. Đang nghe cuối cùng, Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, xoay người chỉ vào phía sau những thứ này huyết nhục mơ hồ, diện mục khó phân thi thể, nói: "Các ngươi Đông Hoa phái còn thật là lợi hại, ngay cả như vậy mơ hồ thi thể cũng có thể phân biệt xuất thân phận, thật sự khiến ta kinh ngạc, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi từ cương mới bắt đầu vẫn dám thị nơi này, nếu không cũng sẽ không đối với mấy chục năm chưa từng ở tu hành giới đi lại cái kia ba cái ma đầu như thế quen thuộc." Nghe được Từ Trường Thanh hơi giễu cợt lời mà nói, Lữ Bạch trong lòng biết chính mình nói lỡ miệng, vừa không biết như thế nào đối đáp, chỉ có thể cười xấu hổ cười. Nhìn ở Yến Phong trên mặt mũi, Từ Trường Thanh cũng không lại vì khó khăn Lữ Bạch, thu hồi nụ cười, nghiêm nghị hỏi: "Nói đi, ngươi tới rốt cuộc cần làm?" Lữ Bạch nhìn một chút Từ Trường Thanh sắc mặt, nói thẳng: "Tiên Phật Chính Tông các phái chân nhân đại sư cũng đã đánh vào huyết hải đại trận rồi, bọn ta hy vọng tiên sinh có thể toàn lực xuất thủ phối hợp, bảo vệ cho này nhất phương xuất khẩu, không làm cho những thứ kia yêu ma tà đạo người từ đó thoát đi." Từ Trường Thanh trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, theo đối với ở đại trận trận lực nắm chặt, hắn cảm thấy Tiên Phật Chính Tông địa người đã tùy phái Mao Sơn địa hành thi đại trận mở đường, Long Hồ Sơn trấn yêu thiên tỏa phụ tá, từ ba mặt đánh vào rồi huyết hải đại trận trong đất trận, mà ngoài trận trận lực cũng đã trong chăn trận hấp thu được không sai biệt lắm. Hắn biết rõ Tiên Phật Chính Tông dụng tâm, mặc dù ngoài mặt nhìn cạnh mình hết sức dễ dàng, nhưng trên thực tế bảo vệ cho này nhất phương áp lực xa xa nếu so với những địa phương khác áp lực lớn hơn rất nhiều. Nếu nói vây ba thiếu một, ba mặt cũng nhận lấy Tiên Phật Chính Tông tấn công mạnh, những thứ kia người trong tà đạo nếu là muốn chạy trốn lời mà nói, tất nhiên hội từ đó nơi phá vòng đây, chỉ một lấy hắn lực lượng một người, ngay cả tu vi cao thâm cũng không cách nào ngăn cản quần ma, để cho kia chạy trốn. Đến lúc đó mặc dù những thứ này tiên Phật chính tông không nói ra, vội vã Vu Cửu Lưu nhất mạch thể diện, hắn cũng chỉ có thể đem việc này trả thù lao nguyên vật xin trả. Tương thông trong đó quan hệ sau, Từ Trường Thanh mặt không chút thay đổi nhìn Lữ Bạch một lúc lâu, thấy Lữ Bạch đầu đổ mồ hôi lạnh lúc, mới điểm gật đầu nói, nếu tiên Phật chính tông các cao nhân như thế để mắt ta Từ Trường Thanh, ta liền thủ vững này nhất phương môn hộ, quyết không để cho những thứ kia tà ma ngoại đạo bởi vậy thông qua. Lữ Bạch nhìn thấy Từ Trường Thanh gật đầu đáp ứng, không khỏi trưởng thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết tại sao hắn ở Từ Trường Thanh trước mặt luôn là cảm thấy có loại không khỏi áp lực, đây là từ còn lại mấy cái bên kia tiên Phật chính tông chân nhân đại sư trên người không cảm giác được. Loại này áp lực hắn cũng không thích, cho nên ở Từ Trường Thanh đáp ứng sau, hắn lợi dụng trở về báo tin là tùy, thật nhanh xoay người rời đi nơi này. Quy 1 chương 315, xuất công thiếu lực, thượng. Nhìn thấy Lữ Bạch sau khi rời đi, Từ Trường Thanh trên mặt một này tia cười lạnh từ từ mở rộng, sau đó trở nên càn rỡ cùng thiếu. Mặc dù ngoài mặt đến xem Từ Trường Thanh là bị những thứ kia tiên Phật chính tông ám toán một thành, nhưng trên thực tế Từ Trường Thanh nhưng mượn những thứ này tiên Phật chính tông an bài, làm cho mình đặt mình trong lần này tránh tà đại chiến ở ngoài, không cần mạo hiểm tiến vào điều này có thể lực không khỏi huyết hải trong đại trận. Vốn là lấy Từ Trường Thanh năng lực cùng đối với Hoàng Tuyền đạo hiểu, mặc dù vào trận cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, nhưng là loại này chi kỷ không biết kia phương thức chiến đấu thật sự không cùng hắn làm người phương thức. Hiện tại chỉ cần canh giữ ở ngoài trận, lấy đại đạo đồ chờ một thân linh bảo chi rút, mặc dù còn ma dốc toàn bộ lực lượng, hắn cũng có năng lực đem vây, khốn, chết ở chỗ này. Nguyên nhân chính là như thế tiên Phật chính tông đối với bảng môn ngoại đạo hơn trẻ tuổi thị, cùng với đối với Từ Trường Thanh thực lực phán đoán sai lầm, ngược lại làm bọn hắn mất đi này một cái trọng yếu giúp cánh tay. Từ Trường Thanh đem đại đạo đồ thi triển ra, bao trùm cả thi thần tông phía sau núi cửa, mặc dù đại đạo đồ trong đích lục đạo luân hồi đồ còn chưa luyện chế hoàn thành, không cụ bị bất kỳ tính công kích, nhưng chỉ một dùng để vây khốn những thứ này ma đầu nhóm cũng là rất chuyện dễ dàng. Đến lúc đó Từ Trường Thanh lại tại đại đạo đồ ở bên trong ẩn nút ám toán, tin tưởng muốn đem những thứ này ma đầu đánh chết ở đại đạo đồ chi trùng cũng không phải là cái gì việc khó. Ở đại đạo đồ ở bên trong, Từ Trường Thanh khoanh chân ngồi xuống, chia ra đem cái kia lục thập giáp tử thần tướng đại trận trận tâm cùng với trang bị hoàng cực kinh thế thư hộp lấy ra, để ở trong tay. Kể từ khi vào trận sau, hai thứ đồ này vẫn đang hút thu huyết hải đại trận huyết vụ, hiện tại từ tụ lý càn khôn trung lấy ra sau, hấp thu trận lực tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Hắn mắt thường có thể thấy rõ ràng chung quanh nhàn nhạt huyết vụ giống như long quyển phong một loại chia ra xông vào khác biệt vật phẩm chi ở bên trong, mà khác biệt vật phẩm mặt ngoài hồng quang cũng càng ngày càng mạnh. Ở chung quanh huyết vụ toàn bộ cũng bị hút được cực kỳ mỏng sau, khác biệt vật phẩm địa hấp thu lực từ từ kéo dài đưa tới huyết hải trong đại trận, mà huyết hải đại trận nhưng không vì vậy dẫn phát cái gì cấm chế. Lúc này, tranh tài cuộc chiến đã tại huyết hải trong đại trận chính diện giao thủ. Từ Trường Thanh cảm giác được rõ ràng rồi huyết hải đại trận biến hóa, khác biệt vật phẩm đối với huyết vụ hấp thu đã khó khăn không ít. Chuyện như hắn sở nghĩ như vậy, huyết hải đại trận quả nhiên thật không đơn giản, kết hợp rồi có thiếu sót địa thái thanh lượng nghi tỏa linh trận sau, cựu u huyết hải đồ trở nên còn có uy lực. Hơn nữa đem mỗi cái mắt trận tà tu lực lượng dung nhập vào cựu u huyết hải đồ sát trận huyết hải kinh đảo chi ở bên trong, gấp 10 lần tăng lên này một sát trận địa uy lực. Mặc dù tiên Phật chính tông nhân sự biết trước bên trong trận uy lực, nhưng là như cũ hoàn thị hữu sở coi thường huyết hải đại trận uy lực. Ở tà tu ma đầu nhóm khởi xướng vòng thứ nhất huyết hải kinh đảo chi ở bên trong, thượng nguyên chân nhân hành thi đại trận liền toàn số bị diệt. Một chút phản ứng không kịp nữa tránh đạo người tu hành cũng bị chúng quanh địa huyết vụ sở bao phủ, cắn nuốt, hóa thành trận thể địa một phần. Sau, mặc dù tiên Phật chính tông ở Long Hồ Sơn trấn yêu thiên tỏa dưới sự giúp đỡ của ổn định rồi trận cước, hơn nữa toàn lực thi triển riêng của mình đại pháp ngăn cản huyết hải đại trận, nhưng đối mặt uy thế như thế lực lượng cường đại, bọn họ chỉ có thể kế tiếp lui về phía sau, mỗi lần bị tập đều có mấy tên cao thủ bị giết. Tình thế không thể lạc quan. Ngoài mặt nhìn tiên Phật chính tông cật liễu đại quy, vừa vào trận liền chết rồi hơn 10 người cao thủ, song huyết hải trong đại trận tà tu nhóm cũng không nên quá, đặc biệt là hành động mắt trận cái kia chút ít tà tu nhóm. Liên Đào mặc dù nắm giữ huyết hải đại trận đã lâu, nhưng hắn cũng không tu luyện qua Hoàng Tuyền đạo, đối với trận pháp nắm giữ cũng không thuần thục, cũng không biết này huyết hải kinh đào sát trận sẽ có cản trở. Phải biết rằng năm đó Càn Nguyên Đế Quân sáng chế trận này thời điểm, là căn cứ Hoàng Tuyền đạo tới sáng tạo, không có Hoàng Tuyền phiên làm là trận tâm, sẽ khiến cho huyết hải đại trận giết địch uy lực trở nên cường đại mà đồng thời, lực cản trả lượng cũng sẽ tương ứng tăng cường. Mấy luân phiên công kích sau khi, thân ở mắt trận khống chế đại trận cái kia mấy tên Liên Đào đệ tử cùng Tà Đạo Ma đầu trận phát hiện mình đã bị huyết hải đại trận đồng hóa rồi. Thân thể cùng với chân nguyên tất cả đều bị huyết vụ cắn nuốt, bọn họ ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có, liền hóa thành 9 căn cột máu. Thân ở trận tâm địa Liên Đào may mà phản ứng được mau. Ở phát động vòng thứ nhất huyết hải kinh đào sau, liền đã nhận ra không đối đầu, liền tranh thủ không trận pháp cửa giao cho một gã đã sớm đối với huyết hải đại trận thủy tiên tam xích, thèm thuồng, địa ma đầu. Chính mình chạy trốn ra ngoài, đang đợi tà tu phát động một vòng mới thế công tránh đạo người tu hành nhóm phát hiện huyết hải đại trận bình tĩnh không ít, lúc này kiếm tâm đạo nhân thu hồi bị hao tổn đem bể tan cảnh địa sơn môn linh bảo vạn nhận kiếm vẫn, lấy ra tim của mình kiếm ngày phụ, đầu tàu gương mẫu hướng chính mình biết mắt trận phương hướng, ngự kiếm phóng đi, cũng la hét nói, ma đầu nhóm đã vô lực phát động đại trận rồi, lúc này chính là diệt ma thời khắc, chư vị đạo hữu giết. Tà tu sẽ bị huyết hải đại trận cắn trả một chuyện, tựa hồ đã sớm ở tránh đạo người tu hành nằm trong kế hoạch của, tất cả mọi người lấy ra bổn mạng linh bảo, hướng riêng của mình mục tiêu dự định hướng giết đi qua. Ngay cả luôn luôn mặt mũi tưởng hòa minh kính thiền sư cũng hóa thân phẫn nộ kim cương cầm trong tay hàng ma sử xông vào rồi phía trước nhất, không một chút một chút cao tăng đại đức bộ dạng. So sánh với chánh đạo chuẩn bị đầy đủ, tà tu ma đầu nhóm thì điểm không biết làm sao rồi, không đợi bọn họ từ đối với huyết hải đại trận lực cắn trả trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, liền có 7-8 tên ma đầu ở không có chút nào chuẩn bị dưới, chết ở rồi kiếm tâm đạo nhân, thượng nguyên chân nhân cùng với minh kính thiền sư đám người trong tay, chánh tà thực lực của hai bên giờ khắc này vừa thăng bằng xuống. Càng làm những thứ kia tà tu giật mình chính là hắn nhóm làm sát khí cái chủng loại kia. Thi độc thế nhưng mất đi tác dụng, ở đánh cho bị thương một chút người trong chính đạo sau, những thứ kia người trong chính đạo cũng không như bọn họ sở nghĩ như vậy chúng độc ngã xuống đất, ngược lại tượng cái không có chuyện gì người dường như thực lực không giảm nửa phần. Trong lúc nhất thời, tà tu nhóm phải lấy bọn họ không am hiểu nhất phương thức, chính diện cùng người trong chính đạo giao thủ đấu pháp. Mặc dù huyết hải đại trận không người nào thao tác, nhưng như cũng có thể áp chế chánh đạo chân nguyên, tà tu nhân số tuy ít, nhưng lại chiếm cứ địa lợi ưu thế, cùng người tính ra hơi chiếm ưu thế, thực lực mạnh vượt qua người trong chính đạo đấu cái lực lượng ngang nhau. Đang ở chánh tà song phương ở huyết hải trong đại trận trong trận sinh tử đấu pháp thời điểm, ở ngoài trận thủ hộ thi thần tông phía sau núi cửa đích từ trường thanh nhưng đang là trước mắt khác biệt vật phẩm dầu gì. Ở ẩn chứa tà dị lực lượng huyết vụ dưới sự giúp đỡ của món đó chu trang địa cung trung lấy ra không biết tên kim bài mặt ngoài ngụy trang rốt cục tới rơi xuống, từ trường thanh cũng cuối cùng biết này là vật gì luyện chế mà thành. Ở mãn thanh vào chủ trung nguyên chi sau, làm ra không ít ức hiếp người hán chuyện tình, từng có không ít người xuất quan muốn tìm ra nô nhị cắp xích gì cốt tiên thi cho hạ giận. Nhưng là những người này tùy mới tới cuối cùng nhưng lại chưa bao giờ có người tìm được quá nô nhị cắp xích di cốt, ngay cả một chút đầu mối cũng không có, cho dù là mãn thanh hoàng thất cũng không biết nô nhị cắp xích chôn cất ở nơi nào. Một này đời cựu lưu nhàn nhân đã từng bị có người chi bày tìm kiếm quá, nhưng là tìm được chỉ có một y quan nghi mộ, cuối cùng không có kết quả mà chết. Hiện tại từ trường thanh mới hiểu được năm đó cựu lưu nhàn nhân tìm được đích xác là nô nhị cắp xích mộ, mà không phải là nghi mộ. Bởi vì cho dù là mãn thanh hoàng thất cũng không có nô nhị cắp xích di cốt, mà nô nhị cắp xích di cốt đã bị người luyện chế thành rồi hắn hiện ở trong tay một mặt lệnh bài. Mặc dù nô nhị cắp xích di cốt đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là đi trừ ngụy trang sau, từ trường thanh vẫn là có thể rõ ràng từ đó cảm giác được trong đó tích chứa quan ngoại long mạch khí tức, hơi chút lấy thiên la đấu tính ra bấm chỉ tính toán liền khả năng khác biết quá tường tận. Quy 1 chương 316, xuất công thiếu lực, hạ. Ở nơi này tấm lệnh bài trung còn không đơn thuần chỉ có nô nhị cắp xích di cốt, khắc còn có vô số người hắn sau khi chết sở sinh ra hoàn khí, luyện chế vật này người đem hai người lấy một bộ đã thất truyền thái thượng tám cảnh cổ trận nhu hợp ở chung một chỗ, lệnh kia tương sanh tương khắc, không ngừng vô tận. Mặc dù này tấm lệnh bài trung không có giết hồ lệnh cái loại này tùy đối địch sát khí, diệt tộc oán khí cùng với tự thân khí phách nhu hợp sinh ra mạnh mẽ lực lượng, nhưng lệnh bài trung nô nhị cấp xích quan ngoại tổ long khí cùng hán tộc kháng chết oán khí không ngừng tranh đấu, khiến cho nó có cơ hồ vô cùng vô tận tranh giành đấu chi khí, điều này cũng khiến cho nó có trở thành lục thập giáp tử thần tướng đại trận trận tâm tư chất cách. Lệnh bài hấp thu huyết hải đại trận huyết vụ chủ yếu là bởi vì giờ phút này thành triều khí số đem hướng, khiến cho lệnh bài trong đích nô nhị cấp xích tổ long khí cũng đồng thời suy sụp. Mà thái thượng tám cảnh cổ trận giờ phút này thì tự động hấp thu có kỳ dị lực lượng huyết vụ dung nhập vào lệnh bài bản thể cốt thân chi ở bên trong, lấy tăng cường tổ long khí, để cho hai người thủy chung bị vây một cái thăng bằng. Chế luyện này tấm lệnh bài đích thủ pháp hết sức cao minh, hơn nữa từ trường thành chưa từng thấy qua, về phần lệnh bài kia trừ làm trận tâm ra, còn có tác dụng gì, từ trường thành tạm thời còn không có cách nào biết, chỉ có thể chờ nó khôi phục thăng bằng sau, ở tìm thời gian từ nghiên cứu. So với lệnh bài kia, ngược lại cái kia quái dị đồng hàm càng làm cho từ trường thành đả thương đầu không dứt. Từ trường thanh ở đại đạo đồ chi trung đem điều này đồng hàm lấy sau khi đi ra, đại đạo đồ trong đích chu thiên tinh thần đồ liền cùng đồng hàm có một tia kỳ diệu liên lạc, đồng hàm đang hút thu kia huyết vụ đồng thời, cũng thông qua chu thiên tinh thần đồ hấp thu trên ánh sao thần lực. Theo hai cổ lực lượng ở đồng hàm mặt ngoài hoa văn trung trùng hợp, đồng hàm phía trên vẻ này cực kỳ tà dị khí tức từ từ yếu bớt, mà đồng hàm mặt ngoài hoa văn cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thật nhỏ, nhìn qua tượng là một loại văn tự, nhưng hoặc như là một loại tinh thần đồ hình. Biến hóa như thế làm cho từ trường thanh nghi ngờ không dứt. Hắn đã bắt đầu hoài nghi nếu nói Hoàng Cực Kinh Thế Thư căn vốn cũng không phải là một quyển sách, mà là cái này đồng hàm. Theo đồng hàm đối với tinh thần lực cùng với huyết hải huyết vụ hấp thu dung hợp, đồng hàm mặt ngoài hoa văn trở nên càng ngày càng thật nhỏ. Đã đến cần từ trường thanh dùng thần mục lực mới có thể thấy rõ ra trình độ, hơn nữa đồng hàm phía trên tà dị khí cũng càng ngày càng mỏng manh. Đồng hàm mặt ngoài từ từ tuy màu đen biến thành màu đỏ như máu, lại từ màu đỏ như máu biến thành màu trắng bạc, ở cuối cùng một tia màu đỏ biến chuyển thành màu bạc sau, cái hộp bắt đầu phân giải, biến thành mấy trăm cái nhỏ rất nhiều đồng hàm phía trên hoa văn lần nữa thu nhỏ lại. Nhỏ đến đã vượt ra khỏi thần mục vi thị năng lực địa cực hạn, từ trường thanh đã xem thường kia mấy trăm cái hộp nhỏ lên tới đấy có những thứ gì. Cái hộp còn đang biến hóa, nhưng là từ trường thanh giờ phút này đã không có thời gian tới để ý tới chuyện này. Huyết hải trong đại trận tránh tà cuộc chiến tựa như có lẽ đã phân ra thắng bại, nếu nói tà bất thắng tránh, lần này cũng không ngoại lệ. Tại cái khác người trong tà đạo đang bị tiên Phật chính tông đuổi giết thời điểm, đang có 3-4 chân nguyên ba động rất mạnh ma đầu kết bạn hướng bên này lui tới đây, mà tại chạy trốn trên đường, thế nhưng không có một người nào, không có một cái nào tiên Phật chính tông nhân thượng trước chặn lại. Nhìn dáng dấp những thứ kia tiên Phật chính tông người là ngại từ trường thanh ở chỗ này quá dễ dàng rồi, muốn tìm một ít chuyện cho hắn làm. Từ trường thanh đem trước mắt hai thứ này vật phẩm tạm thời để ở một bên, đem ở lại đại đạo đồ ở bên trong, sau đó đem bên hông địa chu thiên tinh thần đồ cùng đại đạo đồ cấm chế giải khai, khiến cái này ma đầu nhóm có thể thuận lợi đi vào lục đạo luân hồi đồ. Đáng chết, nếu không phải ngươi huyết hải đại trận gây ra rủi ro, chúng ta cũng sẽ không chật vật như vậy. Tiểu quỷ vương la biện che bả vai vết thương, hồn hển hướng bên cạnh liên đạo quát, chờ chúng ta tránh được một kiếp này, sau chúng ta nữa hảo hảo coi như ngươi này một bút sổ sách. Liên đảo giờ phút này cũng bị thương không nhẹ, trên đầu cao quan bị đánh rơi, húc đầu phát ra, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn có một chút không có lau khô sạch sẽ địa huyết dịch. Mặc dù thực lực tới không kém bao nhiêu La Biện đối với hắn vô lễ quá lớn, nhưng hắn cũng không có nửa điểm tức giận phản bác ý tứ. Đó cũng không phải bởi vì La Biện, mà là ở trước mặt hắn còn có La Sát Ma chủ cùng Xích Ma quân hai người này thực lực cường hãn mà không bị hao tổn đả thương đại ma đầu. Nếu là chọc giận bọn họ, chính mình chỉ sợ trốn ra này lão sơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tốt lắm, La huynh không cần như thế tức giận, nếu nói thắng bại là chuyện thường bình ra. Một lần thắng thua không coi là cái gì. rồi hãy nói lần này tiên Phật chính tông cũng tổn thất thảm trọng, kia môn hạ đệ tử thập đi 6-7, còn dư lại cũng chung chúng ta thi độc. Vẫn lộ ra vẻ khí định thần nhàn Sích Ma Quân giơ tay lên cắt đứt La Biện Địa lại nhải, quay đầu thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc hướng Liên Đào hỏi, Liên tông chủ, ngươi là hay không xác định kia thi độc khó giải? Ta cũng không muốn lần nữa gặp phải huyết hải đại trận như vậy đắc ý ngoài. Đúng là, là không có thuốc nào chữa được. Ta đây có thể lấy bổn mạng tâm thần tới thể. Liên Đào vội vàng trả lời, song hắn cũng khiến một cái tiểu hoa chiêu, dùng không có thuốc nào chữa được thay thế một chút cũng không có pháp nhưng giải, tạm thời che giấu Sích Ma Quân và ba người. Sích Ma Quân đám người tựa hồ cũng không có nghe được có cái gì chỗ không đúng, tiến tính quyết tâm. La Sát Ma chủ giờ phút này cũng hướng mọi người muốn mời nói, tiên Phật chính tông lần này vây công láo sân sau, nhất định sẽ tạo thanh bọn ta độc phủ, bọn ta nếu như đem về độc phủ, tất nhiên chung bọn hắn lòng kẻ dưới này, cho nên ta mộng hay là khắc tìm kiếm một chỗ cư trú chỗ mới là. Tiểu Quỷ Vương lúc này suy nghĩ một chút đông như nói, hiện tại tiên Phật chính tông cố kỵ nhất chính là liên lụy đến thế tục giới chuyện vụ chi ở bên trong, ta ở Sơn Đông lúc, từng cùng Viên Thế Khải có chút giao tình, lần này mặc dù hắn bị thanh triều đuổi ra khỏi triều đình, nhưng ở thế tục giới thực lực cũng không giảm yếu bao nhiêu, hơn nữa hắn tựa hồ đã ở chiêu dụ kỳ nhân dị sĩ, chúng ta có thể đi chỗ của hắn tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Mọi người nghe xong cũng tìm không ra những khác tốt hơn địa biện pháp, cho nên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, Sích Ma Quân bỗng nhiên đứng vững, ánh mắt nghi ngờ nhìn chung quanh, những người khác cũng dừng bước, không giải thích được nhìn của hắn. Lão Sơn cũng không tính quá lớn, lấy thân pháp của chúng ta sớm nên đã đến dưới chân núi rồi, tại sao còn có thể ở huyết hải đại trận ngoài trong trận đâu? Sích Ma Quân chậm rãi gỡ xuống vác tại phía sau lưng hai cái có chút tà dị hoa văn tấm tốt che, tấm chắn dọc theo hàn quang làm cho người ta không rét mà run, mà giờ khắc này không rét mà run cũng là nó địa chủ nhân, các ngươi cảm giác được chúng ta từ cương mới bắt đầu vẫn tại nguyên chỗ đảo quanh sao? Trải qua Sích Ma Quân một nhắc nhở, mọi người cũng đã nhận ra có cái gì không đúng địa phương, rối rít lấy ra pháp khí linh bảo, lưng tựa lưng đứng tướng mạo bốn phía, mà giờ khắc này bốn phía cảnh tượng chợt biến đổi, hóa thành một trận khôn cùng huyết vụ, dưới chân là nhìn không thấy tới bờ địa hồng sắc hải dương, cảm giác giống như là huyết hải đại trận trong đất trận giống nhau. Cảm thấy một này tia quen thuộc khí tức, Liên Đào lập tức kinh thanh nói, là huyết hải trong đại trận trận. Quy 1 chương 317, khoái đao luận ma, thượng. Không, không phải là huyết hải đại trận, nơi này không có huyết hải trong đại trận cái kia cổ trận lực. Tỷ mị Sích Ma Quân lắc đầu, sau đó hướng trong huyết vụ ông quyền, nói, không biết là vị kia chánh đạo cao nhân đem bọn ta nhốt cùng cái này, có thể hay không hiện thân gặp mặt, cũng tốt để cho ta bọn bốn người chết cái hiểu được. Sích Ma Quân trong lời nói hỗn loạn rồi của mình mang nguyên, khuyết tán đi ra ngoài, đây là một bộ cực kỳ đặc thù ma công, hắn có thể thông qua thanh âm biết bốn tình huống xung quanh, cái này khiến cho bất kỳ trận pháp đối với hắn cũng thùng rông kêu to. Loại bí pháp này có thể nói là vạn thử vạn linh, cho dù là chân chính huyết hải đại trận cũng có thể bị hắn tìm ra rồi mắt trận chỗ ở, hơn nữa tìm được rời đi đích phương pháp xử lý. Đáng tiếc lần này hắn thất vọng, ở thanh âm truyền bá ra ngoài sau, xung quanh huyết vụ tựa hồ có thể hấp thu bất kỳ lực lượng, rất nhanh sẽ đem bám vào ở thanh âm trên ma nguyên cho hấp thu cái sạch sẽ. Sích Ma Quân nhìn thấy bí pháp của mình không chỗ hữu dụng, liền không hề nữa thi triển, chỉ có thể và những người khác cùng nhau lặng lặng đợi chờ đối phương hiện thân. Bọn họ tất cả đều là kinh nghiệm lão đạo ma đầu, biết rõ một cái không nhìn thấy địch nhân xa xa nếu so với một cái thấy được địch nhân nguy hiểm hơn trăm lần. Hiển nhiên biết điểm này, người cũng không đơn thuần chỉ có mấy người bọn họ, thời gian trôi qua rồi một lúc lâu, bốn phía cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chứ nghe được huyết hải tiếng sóng biển cùng nhìn thấy không ngừng biến hóa trạng thái xương mù ra, không tiếp tục những khác dị thường. Bốn người giờ phút này căn bản không dám tách ra, chỉ có thể lẫn nhau lưng tựa lưng bảo vệ chặt ở chung một chỗ. Thời gian tựa như ư đã qua thật lâu, mà chung quanh vẫn không có bất cứ dị thường nào, an tình đến đáng sợ, cho dù là thường thấy các loại chém giết bốn người cũng không cách nào thừa nhận loại này áp lực vô hình, trên trán đều không hẹn mà cùng toát ra mồ hôi. Đang lúc này bỗng nhiên một cây màu tím vậy gộc trống rông ra hiện tại Sích Ma Quân trên địa đầu, không có chút nào dấu hiệu địa hướng Sích Ma Quân gọi cho. Sích Ma Quân cũng coi như rất cao. Mặc dù chuyện ra đột nhiên, nhưng như cũng có thể làm ra phản ứng, một tay dùng lá chắn ngăn trở công kích, khác một tay kia hướng gậy gộc phần sau văng đao trong tay lá chắn. Mấy người khác nghe thế âm thanh vùng biên cương vang, cũng không tự chủ được hướng Sích Ma Quân bên kia nhìn sang, tay trong pháp khí cũng giơ lên. Tựa hồ hướng tên kia bọn họ chờ lâu đối thủ chuẩn bị thi triển ra. Không nên dị động, bảo vệ cho trận cước. Sích Ma Quân ngăn trở một côn đó sau, cảm thấy cũng không có trong tưởng tượng địa lợi hại, đồng thời bay ra đao lá chắn cũng không có đánh tới hẳn là đánh tới đồ, trong lòng lập tức hiểu nguyên nhân, lộ ra kinh sắc, la lớn. Song những người khác trong lúc nhất thời còn chưa hiểu tới đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng Tử Trường Thanh đã không chuẩn bị buông tha cho cơ hội lần này. Mượn lục đạo luân hồi đồ che chở, đột nhiên ra hiện tại tiểu quỷ vương La Biện trước mặt, toàn lực đánh ra một cái hỏa linh chiến quyết. Tử Trường Thanh tràn đầy hỏa linh khí quả đấm, không có chút nào ngăn cản đánh vào tiểu quỷ vương La Biện điệu tâm khẩu, Hỗn Nguyên Kim thân địa lực lượng khổng lồ dễ dàng liền đem trái tim của nó cắn nát, đồng thời quả đấm trung ẩn chứa hỏa linh khí trong nháy mắt lệnh kia toàn thân tiêu đốt. Trước mặt mọi người kịp phản ứng, nhìn về phía bên này thời điểm, Tử Trường Thanh đã lần nữa lui vào trong huyết vụ, mà tiểu quỷ vương ngay cả bổn mạng pháp khí cũng chưa kịp thi triển liền bị hỏa linh khí đốt thành rồi thán. Mà ba hồn bảy vía cũng bị ngũ hành hỏa linh cháy sạch một chút không dư thừa. Nhìn thấy cùng thực lực mình tương đối đạo hữu thậm chí ngay cả đối phương một chiêu cũng không có đón lấy, liền chết ở rồi trước mặt mình, Sích Ma Quân và ba người tất cả đều kinh hãi vô cùng. Nhất quán ở Vân Nam Tác Uy Tát Phúc La Sát Ma chủ vừa nơi nào hưởng qua như thế lo lắng hãi hùng tâm tình, hướng bốn phía lớn tiếng la mắng, muốn dùng cái này tới đuổi đi trong lòng mình kết đảm. Song hắn như vậy địa cử động chẳng những không có đem trong lòng sợ hãi mang đi, ngược lại đem có thể muốn tính mạng hắn sát thần cho dẫn rồi đi ra ngoài. Coi như La Sát Ma chủ có chút mắng được quên hết tất cả. Cùng hai người khác thân hình có khoảng cách nhất định lúc, Từ Trường Thanh lấy độn thổ phương pháp đột nhiên từ trong ba người ở giữa đất trống chui ra, đứng ở La Sát Ma chủ địa phía sau. Trong tay của hắn giờ phút này giắt qua một cây cực kỳ thật nhỏ kim khí tuyến, nhanh chóng vòng qua La Sát Ma chủ cổ, đem chế trụ tuyến hai đầu móc kéo thủ toàn lực vừa thu lại. La Sát Ma chủ lập tức cảm giác được cổ của mình lấy lạnh, đồng thời không phát ra được thanh âm nào, sau đó liền thấy hết thảy trước mắt sự vật ở quay cuồng, trên rời, ở cuối cùng một khắc hắn thấy được chính mình không đầu thân thể, máu tươi từ hắn cổ vết thương hướng ra phía ngoài phun ra. Vậy là ai thân thể? Ở La Sát Ma chủ trong đầu hiện lên rồi cuối cùng một tia ý niệm trong đầu. Từ Trường Thanh sử dụng kim khí tia chính là ban đầu từ ở kinh thành Ung Hòa cùng Tử Ngô cung tay chung được đến. Loại này kim khí tia chế luyện thủ pháp cực kỳ thần kỳ, ở kia mặt ngoài có một tầng cực kỳ thật nhỏ răng cưa, vô cùng sắc bén, mặc dù là chính bản thân hắn Hỗn Nguyên Kim Thân cũng có thể bị kia vết cắt. Ngoài ra chế luyện loại này kim khí tia tài liệu từ Trường Thanh cũng hoàn toàn chưa từng thấy qua, dùng các loại ngọn lửa đều không thể lệnh kia hòa tan, duy nhất khuyết điểm chính là vật này không cách nào bị luyện chế, chỉ có thể làm bình thường pháp khí đến sử dụng. Từ Trường Thanh đánh lén La Sát Ma chủ sau, liền lập tức sử dụng độn thổ phương pháp tiềm nhập dưới, lần nữa né tránh. Mà Sigma quân cùng Liên Đạo thấy La Sát Ma chủ đột nhiên ngưng la mắng cũng cảm thấy kỳ quái, vừa không dám tựa đầu hoàn toàn xoay qua chỗ khác nhìn, chỉ có thể tiểu tâm rực rực lấy ánh mắt miểu đi qua. Trước mắt một màn để cho hai người quá sợ hãi, La Sát Ma chủ thi thể không đầu đứng ở nơi đó không ngừng hướng ra phía ngoài mạo hiểm máu tươi, mà đầu của hắn thì lặng lặng nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra quỷ dị kinh ngạc vẻ mặt. Nếu như là chính diện chém giết đấu pháp, hai người tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sợ hãi, mặc dù là của mình đạo hữu mọi người chết đi ở trước mặt mình. Mà giờ khắc này hai cái thực lực cao thâm tà tu cao thủ thế nhưng cũng vô thanh vô tức chết đi ở bên cạnh mình, mà đối thủ tướng mạo nhưng một chút cũng không nhìn tới, loại này phát ra từ nội tâm sợ hãi đã không phải là dùng tu tâm phương pháp có thể áp chế được. Không cách nào ở chịu được đi xuống Sigma quân lập tức có động tác, tay kết pháp ấn, trong miệng nhanh chóng niệm tụng Thiên Ma Phá Thể Đại Pháp Vô Thượng Ma Chú, trên người lỗ chân lông lập tức phun ra màu đen ma khí, đem bao quanh bao phủ. Hắn tựa hồ chuẩn bị sử dụng loại này tự mình hại mình phương pháp mạnh mẽ đột phá thân ở trận pháp, trước chạy đi rồi hay nói, về phần sau tu vi giảm phân nửa, bị thiên ma phệ thân nổi khổ chờ một chút tệ đoan trước vứt qua một bên. Nhìn thấy Sigma quân có điều động tác, Liên Đảo cũng lấy phá huyết chi pháp, đem của mình huyết thần công lực tăng lên một tầng, quanh thân huyết khí hoàn toàn biến thành rồi màu tím. Coi như hai người khí thế đạt tới cực điểm, chuẩn bị xông trận lúc, một trận vang dội nội tâm tiếng chuông chợt truyền vào hai người trong lỗ tai, hai người công lực tựa hồ bị vô hình dây thừng buộc chặt ở dường như, thực lực chợt giảm phân nửa, so với mới vừa rồi đều không bằng. Sigma quân nghe thế tiếng chuông cộng thêm thân thể dị thường, lập tức nghĩ tới một pháp bảo, kinh thanh kêu lên, là Tứ Ma Quân Đãng Hồn Trung. Quy 1 chương 318, khoái đao luận ma, hạ. Làm sao có thể? Tứ Ma Quân đã tại kinh thành bị Cửu Lưu. Liên Đảo cũng trở nên kinh hoàng lên, sắc mặt chợt biến đổi, dung giọng nói, Từ Trường Thanh, là Cửu Lưu nhàn nhân Từ Trường Thanh. Vừa nói liền hướng bốn phía kêu lên, Từ Trường Thanh ngươi đi ra cho ta, như ngươi vậy trốn trốn tránh tránh chẳng lẽ không sợ đọa ngươi ngoại đạo người thứ nhất danh tiếng sao? Ta một người giết chết các ngươi bốn tiếng tâm lừng lấy đại ma đầu, há lại sẽ đọa rồi tên của ta đầu. Từ Trường Thanh không hề nữa ẩn giấu thân hình, trung quanh huyết vụ cũng trong nháy mắt tản ra, lộ ra một mảnh hoang vu màu đen thổ địa, ở thổ địa trên chỉ có một đạo đạo dày đặc vết rách, mà vết rách bên trong toàn bộ cũng hỏa hải, từ trong hỏa diễm loáng thoáng có thể thấy được bóng người, nhìn làm cho người ta không khỏi run sợ. Giờ phút này Từ Trường Thanh không có ở che mặt, đi ra lúc trong tay dẫn âm thần côn, đồng thời một ngụm cái chuông nhỏ huyền phù ở trên đầu hai thước đất, tại tâm thần thúc dục hạ không ngừng đung đưa, vẻ này áp chế bọn họ tu vi thanh âm liền bởi vậy truyền ra. Nhìn thấy Từ Trường Thanh xuất hiện, hai người ngược lại bình tĩnh lại, Liên Đào nhìn xung quanh, không nhịn được hỏi, đây là nơi nào? Đây cũng là trận pháp sao? Đây là lục đạo luân hồi trong đích luyện ngục đạo. Từ Trường Thanh bình tĩnh nói, có thể nói là trận pháp, nhưng công hiệu cùng luyện ngục đạo không kém bao nhiêu, các ngươi đợi đã chết sau, cũng muốn hạ đến luyện ngục chi trong lửa, bị ngàn năm nỗi khổ. Theo Từ Trường Thanh đích ngón tay chỉ hướng cái khe, hai người thấy mới vừa chết đi La Sát Ma chủ liền thống khổ ở luyện ngục chi trong lửa thống khổ kêu thảm, đáng tiếc tiểu quỷ vương La Biện đã tại mới vừa rồi ngay cả ba hồn bảy vía cũng đốt thành tro rồi, nếu không hắn cũng muốn ở nơi lâu đợi. Ảo thuật, đây bất quá là ngươi ảo thuật bãi. Sigma quân ngoài mặt chứa trấn định vô cùng, nhưng nội tâm lại có vẻ phá lệ khẩn trương. Dù sao hắn và Tứ Ma Quân chỉ ở sàn sàn như nhau trong lúc, mà Từ Trường Thanh lại có thể giết chết Tứ Ma Quân, hai người thực lực sai biệt xa xa ra ngoài hắn mà nghĩ tượng. Hắn sắc mặt hơi chút âm trầm, tiến lên một bước, nói: "Tại sao? Tại sao ngươi muốn ở chỗ này phục kích bọn ta? Ngươi hạ Cửu Lưu Bàng môn cũng là không tha tránh đạo địa ngoại đạo người trong, ngươi không tại sao? Liên vì Tiên Phật Chính Tông trở ra lên một cái để cho ta động tâm giá tiền, cho nên ta mới trôi lần này nước đục." Từ Trường Thanh cười nhạt rồi cười, cắt đứt Sích Ma Quân chất vấn, tiện tay đem mới vừa rồi còn chưa kịp lấy địa hai cái ma đầu pháp khí nhiếp đưa tới tay, nhận được tụ lý càn khôn trung. Nhìn thấy Từ Trường Thanh lần này động tác, Liên Đào trong lòng tựa hồ tìm được rồi một tia mạng sống hy vọng, gấp giọng nói, chúng ta cũng có thể. Liên Đào vừa mở miệng Từ Trường Thanh cũng đã đoán được ý nghĩ của hắn, lánh nói ngắt lời nói, bọn họ cấp cho ta là Kim Cương Chí Tam thân phận. Các ngươi có thể có vật như vậy sao? Nghe được Từ Trường Thanh, hai người mới vừa phát lên địa hy vọng rồi lập tức lờ mờ đi xuống. Sigma quân coi như có chút kiên cường, thấy Từ Trường Thanh bộ dạng liền biết mình đã tuyệt không sinh lộ, đem vật cầm trong tay hai mặt đao lá chắn dùng sức va chạm, giống lớn nói, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể đủ thắng sao? Bổn Ma quân. Sigma quân đang chuẩn bị vì mình nổi giận, làm liều chết đánh cược một lần thời điểm, ở phía sau hắn Liên Đào bỗng nhiên đem của mình huyết nhận đao thứ vào Sigma quân trong cơ thể. Sigma quân cảm thấy phía sau lưng đau xót, bộ ngực lộ ra lưỡi dao sắc bén tiêm sau, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra, hét lớn một tiếng, đem trong cơ thể sở hữu ma nguyên toàn bộ dốc vào hai cánh tay đao lá chắn chi chung. Đao la chắn mặt ngoài địa ma trận lập tức vận chuyển lại, trong nháy mắt phun ra một cổ trụ hình dáng ma khí, hóa thân hai cái màu đen cự mãng, hướng phía sau Liên Đảo cắn tới. Nhìn thấy hai xà giáp công, Liên Đảo muốn bước ra rút đi. nhưng hai tay của hắn tựa hồ bị mút ở rồi giống nhau, không cách nào tránh thoát huyết nhận đao đem tay. Liên Đào tiểu nhi, chúng ta cùng chết sao? Sích Ma quân mặt lộ vẻ dữ tợn, lớn tiếng kêu lên. Coi như Liên Đào cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Từ Trường Thanh đột nhiên xuất thủ, tay trong âm thần côn vũ động ra, hung hăng địa đập vào hai cái hắc xà đầu bộ, côn trên người mạnh mẽ chân nguyên trong nháy mắt đem hai cổ ma khí chấn đắc tứ tán, mà Sích Ma quân cũng vẻ mặt không cam lòng địa nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, ngưng hô hấp. Ở Sích Ma quân sau khi chết, hắn ba hồn bảy vía giống như La Sát Ma chủ giống nhau lập tức bị đại đạo đồ trong đích luyện ngục đồ hấp thu, được luyện ngục chi hỏa hành hạ. Mặc dù lục đạo luân hồi đồ không có luyện chế hoàn thành, nhưng trong đó luyện ngục đồ cũng đã mới gặp gỡ công hiệu, phàm cầm tinh ở đồ chung người bị chết chỉ cần kia nghiệt nghiệp đạt đến trình độ nhất định, người này ba hồn bảy vía sẽ gặp bị luyện ngục đồ hấp thu, trở thành luyện ngục trong đích một phần, tăng cường lục đạo luân hồi đồ lực lượng. Từ Trường Thanh hài lòng nhìn một chút ở luyện ngục chi trong lửa thống khổ khóc thét hai cái ma đầu, đem luyện ngục đồ triệt hồi, lệnh chung quanh khôi phục đến bộ dáng lúc trước, sau đó đem Sích Ma quân trên thi thể pháp khí cũng lấy xuống, thu vào tụ lý càn khôn chung. Hết thảy xử lý sau khi xong, Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút đứng yên một bên Liên Đào, nhìn thấy trong mắt của hắn dáng vẻ kinh hoàng đã hoàn toàn không có một chút đại phái đứng đầu khí thế, đi lên trước nói, ngươi cho rằng như ngươi vậy ta liền không giết ngươi sao? Ít nhất so sánh với mới vừa rồi muốn nhiều ra một đường sinh cơ. Liên Đào nhìn thấy của mình huyết nhận đao được thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, trong lòng đau xót, thần sắc lại như cũ giữ vững bình tĩnh, nói, hơn nữa ta tựa hồ thành công rồi, Từ tiên sinh nếu như muốn giết ta, liền sẽ không xuất thủ rồi, hơn nữa mới vừa rồi nếu là tiên sinh muốn đem chúng ta bốn người toàn bộ giết chết lời mà nói, thứ nhất muốn giết đúng là ta đây thân bị nội thương người. Người rất tốt, khó trách có thể trở thành đứng đầu một phái, quả nhiên so sánh với thường nhân muốn nhiều tầng tâm tư. Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi mạng sống điều kiện chỉ có một, chính là đem giải ngươi kia thi độc phương pháp nói cho ta biết. Liên Đào nghe được điều kiện đơn giản như vậy, không khỏi một chút sửng sốt, có chút khó có thể tin, gấp giọng hỏi, nói thế thật không? Ngươi có thể nữa đánh cuộc một lần. Từ Trường Thanh lạnh nhạt nói. Liên Đào trầm tư chốc lát, cắn răng, túi đầu đem chính mình giải kia thi độc phương pháp nói ra. Nghe phương pháp sau, Từ Trường Thanh thần sắc cảm nhiên, Liên Đào đúng là có thể giải trừ loại này thi độc, nhưng là kia chỉ có thể là ở mới vừa trúng độc thời điểm, lấy huyết thần đại pháp trong đích một loại bí pháp đem độc mút vào, La Sĩ Hiên trúng độc quá lâu, cái loại này bí pháp đã mất đi tác dụng. Nhìn thấy Từ Trường Thanh sắc mặt tâm trầm, Liên Đào tâm cũng trầm xuống, khi hắn chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, Từ Trường Thanh đem âm thần côn cùng đãng hồn chung tất cả đều thu vào thể nội, tiện tay ngăn, nói, ngươi có thể đi. Liên Đào chần chờ một chút, có chút khó có thể tin, nhưng sau đó hắn hiểu được, thân thủ hướng Từ Trường Thanh ôm quyền, vượt qua Từ Trường Thanh thân thể, không để ý thương thế, thi triển huyết thần hóa thân pháp, hướng phía dưới núi bỏ chạy. Quy 1 chương 319, tiên phàm không phân biệt, thượng. Từ Trường Thanh triệt hồi rồi lục đạo luân hồi đồ, để cho kia bình yên xuống núi, tựa hồ một chút cũng không lo lắng Liên Đào chạy trốn sau, có thể hay không trong lòng còn có không cam lòng quay đầu lại trả thù, bởi vì hắn biết rõ, tiên Phật chính tông người tuyệt đối sẽ không để cho hắn cái này cá lọt lưới chạy trốn. Qua không bao lâu, liền từ dưới chân núi truyền đến một trận tiếng chém giết, kèm theo một trận kiếm quang. Từ Trường Thanh nghe được một tiếng thê lương không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, âm thầm hạ ở Liên Đào trên người phụ chú đạo lực cũng tùy theo biến mất. Từ Trường Thanh đi vào đại đạo đồ trung tâm, thân hình giống như là sáp nhập vào trong không khí dường như đột nhiên không thấy. Ở đại đạo đồ trung tâm, linh cốt lệnh bài đã không hấp thu nữa huyết hải đại trận trận lực rồi, khắc ghi lại có hoàng cực kinh thế thư đồng hàm chẳng biết lúc nào vừa dung hợp lại với nhau, nhưng ngoài mặt nổi lên từng đợt nước gợn dường như ngân quang, mà hoa văn đã thật nhỏ chỉ cực. Từ Trường Thanh tò mò thân thủ đi qua chạm tới một chút, song kia đồng hàm lập tức hóa thành một đạo quang, theo trên tay kinh mạch tiến vào tụ lý càn khôn chi ở bên trong. Không chờ Từ Trường Thanh kịp phản ứng, liền cùng Định Thiên Hỗn Nguyên Châu tan ra làm một thể, Định Thiên Hỗn Nguyên Châu cũng thay đổi lúc trước màu xám đen, hóa thành thái cực đồ giống nhau, hắc bạch tương giao không ngừng vận chuyển. Đương cái kia hẳn là có ghi hoàng cực kinh thế thư đồng hàm dung nhập vào Định Thiên Hỗn Nguyên Châu một khắc kia, Từ Trường Thanh cảm giác được tụ lý càn khôn thế giới tựa hồ nhiều ra rồi một tia tức giận. Định Thiên Hỗn Nguyên Châu giờ phút này cũng truyền ra một cổ linh khí, dọc theo kinh mạch rót vào hai tay cái kia chút ít hạt châu nhỏ ở bên trong, mặc dù những thứ kia hạt châu nhỏ còn chưa khôi phục đến chu trang lúc trước trình độ, nhưng này cổ mới đích linh khí rồi lại hàm chứa một tia kỳ quái lực lượng. Điều này làm cho Từ Trường Thanh cảm giác mình tụ lý càn khôn đại pháp có một tia biến hóa. Đáng tiếc bây giờ không phải là tu luyện thời cơ tốt, bởi vì mắt trận trận tâm bị phá, huyết hải đại trận cũng từ từ giải tán ra, một chút đấu pháp đích chân nguyên kiếm quang cũng có thể xuyên thấu càng ngày càng mỏng manh huyết vụ. Từ Trường Thanh thân thủ đem linh cốt lệnh bài nắm trong tay, không cần lấy chân nguyên dẫn động. Từ lệnh bài trung ẩn chứa hai cổ lực lượng dung hợp sau tự động dẫn phát địa tranh giành đấu chi khí cũng đã đâm vào Từ Trường Thanh địa bàn tay khẽ đau đớn. Giờ phút này Từ Trường Thanh nghĩ không ra thích hợp lệnh bài kia sử dụng địa phương. Đem thu vào tụ lý càn khôn sau, che mặt, lại đem đại đạo đồ cũng thu vào thể nội. Lúc này, lúc trước ở dưới chân núi nhìn thấy cái kia mấy tên Đông Hoa phái cùng Long Hổ Sơn đệ tử vừa lúc rơi vào Từ Trường Thanh bên người, đối với cái này cái đột nhiên trống rỗng ra hiện tại trước mặt địa người bị mặt. Bọn họ lộ ra vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức đem Từ Trường Thanh vây lại. Đại gia dừng tay, tên kia Long Hổ Sơn chính dương tử nhìn thấy Từ Trường Thanh, lập tức đem nhận ra được, mệnh lệnh chúng nhân đem không nên lộn xộn, sau đó nhìn một chút thi thể trên đất, ôn quyền nói, tiền bối là đại khái là trong phái trưởng lão mời tới cao nhân sao? Mới vừa rồi nhiều hữu đắc tội, chẳng biết có được không tiền bối báo cho máu vụ tình huống bên trong như thế nào. Từ Trường Thanh mắt lạnh nhìn một chút người chung quanh, thấy bọn họ trên thân kiếm mang máu, nữa xem bọn hắn ngạo nghệ thần sắc, trong lòng biết bọn họ giờ phút này bởi vì ở dưới chân núi chém giết nửa phế nhân địa liên đảo mà trở nên lòng tin bành trướng, cho là mình có thể ứng phó hết thảy. Cho nên hắn giọng nói hơi khinh thường nói, các ngươi hay là ở thì tốt hơn, bên trong ma đầu không phải là các ngươi có thể đối phó. Trung quanh mọi người nghe xong sắc mặt chợt biến đổi, trong đó một gã Đông Hoa phái đệ tử chính là muốn mở miệng phản bác, lúc này một đạo kiếm quang phá vỡ huyết vụ rơi vào mọi người trước mặt, mọi người định nhãn vừa nhìn người vừa tới, lập tức không mình hành lễ nói, gặp qua kiếm tâm chân nhân, gặp qua trưởng giáo chân nhân. Người tới chính là kiếm tâm đạo nhân. Chỉ thấy hắn giờ phút này đằng đằng sát khí, cả người dính đầy máu đen, tâm kiếm trong tay tản mát ra một cổ khiến lòng run sợ màu đỏ như máu, ánh mắt quét qua mọi người, làm lòng người sinh ra sợ. Không khỏi cúi đầu. Kiếm tâm đạo nhân quét một vòng chung quanh, nhìn thấy thi thể trên đất, vẻ mặt cảm thấy kinh ngạc. Sau đó hướng Từ Trường Thanh ôm quyền, bất ti bất kháng nói, hơn nghe thấy đệ tử nói, Sigma quân bọn bốn người trốn hướng nơi này, sợ tiên sinh không ứng phó qua nổi, cho nên liền vội vàng chạy tới, bây giờ nhìn lại là hơn quá lo lắng. Kiếm tâm chân nhân quá khen. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nói, mấy người bọn hắn trốn tới chỗ này lúc, ý chí chiến đấu đã mất, như muốn chém giết không nổi là tiện tay mà thôi. Kiếm tâm đạo nhân tự nhiên sẽ không đem Từ Trường Thanh lời khách sáo thật không, Sigma quân đám người địa thực lực như thế nào hắn tự nhiên rõ ràng, cho dù là mình cũng chẳng qua là hơi cao nhất chủ, nếu là lấy một địch bốn, mình có thể thắng được cơ hội rất thấp, vì thế trong lòng hắn không khỏi lần nữa đem Từ Trường Thanh thực lực nhìn cao vài phần. Chúng ta không là để phân phó các ngươi ở dưới chân núi chờ trực sao? Tại sao chạy tới? Đang cùng Từ Trường Thanh bắt chuyện qua sau, Kiếm tâm đạo nhân vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, chớp mắt nhìn một chút chúng quanh mấy người, gỡ trách nói: "Tất cả mọi người khẽ cúi đầu, không dám tới nhìn nhau, mà tầm mắt của bọn họ tất cả đều tập trung vào Chính Dương Tử trên người, trong đó rất có trách cứ ý tứ." Chính Dương Tử biết mình là chạy không khỏi rồi, thần sắc hơi có vẻ câu nệ, tiến lên hành lễ nói: "Đệ tử chờ là thấy chư vị trưởng lão chân nhân trên chân núi Trảm Yêu trừ ma lòng có nhớ thương, cộng thêm mới vừa rồi thi thần tông tông chủ Liên Đào Hoàng hốt chạy trốn, bị đệ tử chờ chém giết vu dưới chân núi, đệ tử chờ cho là giờ phút này đại cục đã định, cho nên nghe tới Liên Đào là những thứ này hậu bối đệ tử chém giết lúc sau." Kiếm tâm đạo nhân cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh vừa hiểu được, quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, sau đó phân phó nói: "Trên núi không có ngươi môn địa chuyện, các ngươi chỉ cần bảo vệ chặt dưới chân núi là được." "Đệ tử tuân lệnh." Mọi người thấy Kiếm tâm đạo nhân không truy cứu lỗi lầm của bọn hắn, vội vàng lên tiếng hành lễ, riêng của mình làm phép nhanh chóng hướng dưới chân núi bước đi. Thấy chúng đệ tử sau khi rời đi, Kiếm tâm đạo nhân hướng Từ Trường Thanh hợp tay, nói: "Huyết hải trong đại trận còn có một chút tà đạo dương nghiệt không tiêu, còn hướng tiên sinh có thể nhiều hơn nữa thủ chút ít lúc." Kiếm tâm đạo nhân đang chuẩn bị trở lại trong huyết vụ, Từ Trường Thanh thì đột nhiên hỏi: "Chân nhân không hiếu kỳ các ngươi đệ tử có hay không từ Liên Đảo trong miệng biết cái kia bảo tàng tung tích sao?" Từ cương mới bắt đầu, chân nhân đối với Liên Đảo đám người sinh tử liền không thèm để ý chút nào, nếu không phải chân nhân sớm đã biết cái này bảo tàng tung tích lời mà nói, đó chính là chân nhân biết cái này bảo tàng từ bắt đầu liền cũng không tồn tại. Kiếm tâm đạo nhân dừng bước lại, nhìn một chút Từ Trường Thanh, mỉm cười nói: "Tiên sinh như là đã biết rồi, cần gì phải nói rõ đâu." Từ Trường Thanh gỡ xuống mặt nạ, thần sắc nghiêm nghị nói: "Mặc dù đã đoán được, nhưng là ta không rõ chính là tại sao Tiên Phật Chính Tông muốn phí lớn như vậy khí lực bố trí như vậy một cái cục, đem chọn cái Giang Nam tu hành giới cuốn vào trong đó, tựa hồ này đối với các ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Nếu là ta không có đoán chừng sai lời mà nói, các ngươi không ít bằng chi, ngoại đường cùng với môn hạ cao thủ cũng nhiều có chết, thực lực đại tổn, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ vì vậy chặt đứt ở thế tục giới đạo thống sao?" Quy 1 chương 320, Tiên phàm không phân biệt, hạ. Thiên sinh cần gì biết rõ còn cố hỏi. Kiếm tâm đạo nhân cười nhạt một tiếng, nói: "Thiên địa đại kiếp đem chi, lấy bọn ta tu vi còn nhưng theo dõi một tia thiên cơ, chẳng lẽ tiên sinh lại không được sao?" Từ Trường Thanh sắc mặt hơi đổi, nói: "Chân nhân nhưng là nói tu hành giới đại kiếp hàng tới, trên đời người tu hành càng ít kiếp nạn càng nhẹ này một thiên cơ." Kiếm tâm đạo nhân không có nói rõ, chẳng qua là tự nhủ, thiên địa đại kiếp giới, người tu hành so với thế tục người còn có không bằng, tất cả mọi người là vì tranh thủ một này tuyến sinh cơ. Nói xong, Kiếm tâm đạo nhân liền xoay người đi vào rồi huyết hải trong đại trận. Từ Trường Thanh nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở trong huyết vụ, trong lòng không khỏi trồi lên một tia bi ai cùng tự giễu. Bọn họ những thứ này tự nhận là tài trí hơn người, thì thế tục người giống như con kiến hôi tu hành cao nhân, ở thiên địa đại kiếp lúc trước cũng bất quá là một làm sinh tồn mà liều mạng vật lộn đỏ sức người phàm bãi. Bởi vì mất đi mấy có thể chống đỡ cục diện ma đầu, cộng thêm huyết hải đại trận cản trở, khiến cho tà tu kế tiếp bại lui. Người trong chính đạo mặc dù khí thế như cầu vồng, nhưng bởi vì huyết hải đại trận trận lực áp chế, thực lực của bọn họ cũng thật to chết khấu. Song phương ở giữa chênh lệch cũng không tính quá lớn, đấu pháp vẫn lan tràn đến rồi màn đêm buông xuống mới vừa rồi kết thúc, trừ số ít một chút am hiểu độn thuật ma đầu đạo tẩu ra, còn lại ma đầu toàn số bị diệt. Từ Trường Thanh mặc dù chỉ là cố thủ trên đất, nhưng là chết tại trên tay hắn ma đầu thì 10 người nhiều, so với ở trong trận xung phong liều chết kiếm tâm đạo nhân tuyệt không sai. Những thứ này ma đầu nhóm từng cái cũng có thể nói là đầy người tội nghiệt, giết bọn họ chẳng những sẽ không có nghiệp báo, ngược lại sẽ trời giáng công đức, trong đó người được lợi lớn nhất trừ tu luyện Kim Thân Thiền Tông Minh Kính Thiền sư ra, liền tính ra đối với công đức hiểu sâu nhất Từ Trường Thanh rồi. Những thứ này công đức lực tất cả đều bị hắn sáp nhập vào Hỗn Nguyên Kim Thân chi ở bên trong, mặc dù vẫn không thể làm hắn vạn pháp không dính, nhưng có thể khiến cho hắn tạm thời vô số mệnh suy kiệt chi lo. Sau dọn dẹp chiến trường, Từ Trường Thanh khác thường không có tham gia, hắn hướng kiếm tâm đạo nhân đám người cáo từ lúc, mặc dù có không ít người muốn để cho hắn đem món đó tam thân Phật phun ra, nhưng thấy được chết trên mặt đất địa La Sát ma chủ chờ ma đầu cùng với hắn hào phát vô thương bộ dạng, rồi lại không một người dám lên trước yêu cầu. Thi thần tông đánh một trận có gần trăm tên tà tu chết ở rồi này nho nhỏ lao trong núi, nay túc túc chiếm cứ cả tu hành giới tà tu người trong sáu thành, đối với tà đã tu luyện nói có thể nói là một lần trầm trọng đả kích. Ở Từ Trường Thanh kinh thành đánh một trận cái kia chút ít ma đầu nhóm mặc dù toàn thân thực lực xa cao hơn chết ở lao sơn tà tu, nhưng là những thực lực này nhỏ yếu địa tà tu chính là tu hành giới tà đạo căn cơ chỗ ở, thân thể của bọn hắn vẫn nặng đả thương nặng đến tà tu địa căn cơ, kia đối với tà đạo đánh sâu vào xa xa lớn hơn Từ Trường Thanh kinh thành đánh một trận. So sánh với tà tu căn cơ bị hao tổn, tiên Phật chính tông cũng giống như trước mình đầy thương tích. Cô không nói đến những thứ kia đã diệt vong chánh đạo bảng chi kịp môn phái nhỏ, nhưng Long Hồ Sơn, Đông Hoa phái, phái Mao Sơn trở những thứ này danh môn đại phái chết liền cao gần bảy thành. Trước kia trong môn phái hành động trụ cột vững vàng những thứ kia trưởng lao chân nhân nhóm tất cả đều biến thành phá hôi, ngược lại là những thứ kia tu vi thấp đệ tử trẻ tuổi lại bị bảo vệ lưu lại, làm cho người ta nhìn rất là cảm thấy quái dị. Đại chiến sau khi, bị mọi người mong đợi địa cái kia nếu nói có thể làm cho người Bạch Nhật Phi thăng địa đại bảo dấu cũng không tìm được, đoạt được chỉ có một chút thế tục kim ngân cùng với những thứ kia tà tu pháp khí, thật sự làm cho người ta mất ngắm tới cực điểm. Mặc dù các phái người trong cũng đối với chủ trương gắng sức thực hiện trận chiến này các phái trưởng giáo chân nhân bất mãn, nhưng cũng không cam chịu nói thêm cái gì. Dù sao các phái trưởng giáo chân nhân ở đại chiến trung sở biểu diễn thực lực vượt qua xa bọn họ có thể địch nổi. Trở lại thành Nam Kinh sau, Từ Trường Thanh đem Lão Sơn chuyện đã xảy ra nói cho La Sĩ Hiên nghe. La Sĩ Hiên nghe xong cũng thổn thức không dứt, luôn miệng cảm thán chính mình bị thương oan uổng. Đúng là, cũng chỉ có Tiên Phật Chính Tông Tàng Kinh Các mới có nhiều như vậy ngoại giới thất truyền tu hành pháp môn. La Sĩ Hiên thở dài một tiếng, sau đó thần sắc nghiêm nghị nói, lần này tu hành giới địa tà tu pháp môn có thể sẽ lúc đó thất truyền cũng không nhất định. Không thể nào. Từ Trường Thanh chút ít hơi ngẩn ra, phản bác, mặc dù lần này tà tu tổn thất thảm trọng, nhưng cũng không có thiếu tà tu chưa từng nâng hợp chuyện này, giấu ở động phủ của mình chi trung tránh né thiên địa lại kiếp. Trong mắt của ta, lần này tà tu chẳng qua là thương tổn được rồi căn cơ, tiền bối vẫn thế nào có thể nói là thất truyền đâu. La Sĩ Hiên cười nhạt một tiếng, nói, Trường Thanh, ngươi đừng quên rồi lần này thi thần tông đánh một trận chỉ có Nam Phương tu hành giới chánh đạo tham dự, mà tùy mới tới cuối cùng cũng không nhìn tới Bắc Phương toàn chân đạo chờ tiên Phật chính tông bóng dáng. Loại hiện tượng này bản thân liền là một loại khác thường. Từ Trường Thanh nghe xong, trên mặt cả kinh, khẽ to mày. Nói, tiền bối nói là tiên Phật chính tông đây là đang bình chia làm hai đường, người một đường mã ở chỗ này dòng chống khua chiêng địa hấp dẫn người khác chú ý, khác người một đường mã thì mấy ngày liên tiếp buôn tập lao thẳng tới những thứ kia ma đầu địa xảo huyệt. La Sĩ Hiên gật đầu, nói, trừ lần đó ra, không tiếp tục những khác giải thích có thể nói rõ Bắc Phương tiên Phật chính tông khác thường cử chỉ. Thật lớn động tác. Bị điểm tỉnh Từ Trường Thanh đem chuyện trước sau liên hệ tới, thoáng cái tất cả đều hiểu được, không khỏi hít sâu một cái, thở dài nói, xem ra ta có chút xem thường những thứ này tiên Phật chính tông những người đó rồi, không nghĩ tới bọn họ giống như cái này quyết đoán để làm một món đồ như vậy lại sự, chỉ tiếc chuyện này hơn thiệt nửa nọ nửa kia, cuối cùng chuyện sẽ hay không đi về phía đối với bọn họ có lợi một mặt liền khó có thể dự liệu rồi. So với những thứ kia tiên Phật chính tông, bản thân ta là càng thêm lo lắng chúng ta Hạ Cửu Lưu bằng môn. La Sĩ Hiên sắc mặt tâm trầm, trên mặt lo lắng nói, bọn họ lần này nếu là diệt tu hành giới tà tu đạo thống, người tiếp theo muốn đối phó tự nhiên chính là chúng ta những thứ này chiếm cứ nửa giang san Hạ Cửu Lưu bảng môn người trong. Sẽ không. Từ Trường Thanh thần sắc chắc hồi đáp, không nói những người khác, vốn dĩ Hồ Nguyệt Nương thế lực, bọn họ sẽ rất khó lệnh kia diệt vong, rồi hay nói Hạ Cửu Lưu bảng môn hậu thế tục giới bản căn thắc thiết, nếu là bọn họ đối với Hạ Cửu Lưu bảng môn độc thủ, tất nhiên cũng sẽ đem bọn họ tự thân xé nhập thế tục phân tranh chi ở bên trong, này cùng bọn họ muốn tránh khai thiên địa đại kiếp ước nguyện ban đầu lương đạo tương chỉ. Vừa nói, hắn vừa trầm tư một chút, nói, so với bọn họ sau này sẽ đối với người phương nào độc thủ, bản thân ta là rất muốn biết tiên Phật chính tông lần này đối với tà tu bao vây tiêu diệt là như thế nào khởi xướng. Riêng lấy kiếm tâm đạo nhân đám người danh vọng tuyệt đối không thể nào ảnh hưởng sở hữu tiên Phật chính tông môn phái đồng ý một món đồ như vậy đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chuyện tình, cũng không thể có thể có quyết đoán vì bình yên độ kiếp mà bỏ qua những thứ kêu bám vào bên cạnh bảng chi đệ tử cùng những khác môn phái nhỏ. La Sĩ Hiên cũng không phải là người ngu, nghe được Từ Trường Thanh lời của lập tức có điều cảm xúc, sắc mặt cả kinh nói, ngươi là nói mọi chuyện cần thiết cũng là những thứ kia phong phía sau núi lao quái vật nhóm âm thầm bày ra. Quy 1 chương 321, xong việc về nhà, thượng. Từ Trường Thanh gật đầu, nói, trừ bọn họ ra, ta thật sự nghĩ không ra còn có người nào có thể thúc đẩy chuyện này. Kiếm tâm đạo nhân chờ trưởng giáo chân nhân chỉ sợ cũng vì để cho những thứ này nắm giữ đạo thống truyền thừa lao quái vật nhóm bình yên độ kiếp, phương mới chịu đáp ứng chuyện này, chẳng qua là đáng thương những thứ kia chánh đạo cao thủ tất cả đều bị bọn họ thiết kế đến trong cục. Ai? Đâu chỉ những thứ kia chánh đạo cao thủ, chết ở Lao Sơn người bên cạnh người trong cũng là không ít. La Sĩ Hiên thở dài một hơi, sau đó thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Trường Thanh, ta suy tính một tiên, hay là không hy vọng ngươi dùng nghịch đạo chuyển mệnh đại pháp tới cứu ta. Ta đời này sống đủ rồi, trước khi chết có thể đem càn khôn đạo chuyển thụ cho Chiến Nhi đã giải quyết xong chú ý nguyện, còn như vậy kéo dài hơi tàn đi xuống, thật sự quá khó nhìn, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể đủ đưa ta đoạn đường." La Sĩ Hiên quyết định cũng không để cho Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, hắn biết rõ La Sĩ Hiên tính cách, biết hắn nhất định sẽ không nhận thu nghịch đạo chuyển mệnh đại pháp, khẽ gật đầu. La Sĩ Hiên vui mừng gật đầu, lại nói, "Ta duy nhất nhớ thương chính là Chiến Nhi, ngươi giúp ta hảo hảo chiếu cố một chút hắn, không làm cho hắn thu người khi dễ. Tiền bối xin yên tâm, Tiến Bảo cùng ta cũng coi như có chút sâu xa, tự nhiên sẽ từ bên cạnh chiếu cố." Từ Trường Thanh gật đầu đáp ứng, sau đó hướng phía cửa kêu lên, "Tiến Bảo, ngươi đi vào." Đã sớm ở ngoài cửa khóc bù lu bù loa Thương Chiến đẩy cửa đi đến, quỳ gối La Sĩ Hiên trước mặt, chính là muốn mở miệng cầu, "Xin." Hắn thay đổi chú ý, nhưng bị Từ Trường Thanh cắt đứt, nói, "Tiến Bảo, La tiền bối ở tu hành giới cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, ngươi chẳng lẽ thật muốn gặp được hắn một thân tu vi tân phế, nhận thống khổ hành hạ sao?" "Sư phụ." Thương Chiến không biết như thế nào đáp lại, quỳ gối La Sĩ Hiên trước mặt khóc giống lưu nước mắt. Từ Trường Thanh vỗ sợ Thương Chiến bả vai, sau đó từ tụ lý càn khôn trung lấy ra liên đào huyết nhật đao, đối với đưa cho Thương Chiến nói, "Các ngươi vũ cửa nhất phái nếu là có thể có được một vừa tay binh khí, thực lực là được tăng lên gấp bội." Này huyết nhận đao chính là thi thần tông tông chủ huyết thi liên đạo pháp khí, mặc dù là tà tu pháp khí, nhưng trong đó sử dụng luyện chế thủ pháp cùng chúng ta ngoại đạo không kém nhiều. Ngươi nhưng mỗi ngày lấy không có dễ nước, thanh tẩy thân đao, 49 ngày sau, là được khu trừ thân đao lệ khí, đến lúc đó ngươi đang ở đây mỗi ngày dùng võ cửa địa nuôi khí pháp túy luyện thân đao. Cái này pháp khí tất nhiên có thể tăng lên ngươi không ít thực lực. Ở đem huyết nhận đao giao cho Thương Chiến sau, Từ Trường Thanh liền đứng dậy rời đi, không quấy rầy nữa này thầy trò hai người. Từ Trường Thanh lần nữa đem trở về Đào Hoa Sơn thời gian về phía sau hóa lại, vẫn đợi ở Nam Kinh. Mấy ngày này hắn để cho Hoàng gia huynh muội hai người tự học, mà bản thân của hắn thì hiệp trợ La Sĩ Hiên điều giáo Thương Chiến. Ở hai người hợp lực điều giáo dưới, Thương Chiến thực lực nhanh chóng tiến mạnh, Càn Khôn đạo các loại pháp môn đã không sai biệt lắm thông hiểu đạo lý, hơn nữa từ Trường Thanh trên người cũng biết không ít ngoại đạo pháp môn, đủ để ở tu hành giới một mình đảm đương một phía. Ở La Sĩ Hiên cuối cùng một thiên, Chấn Hồn Đinh không cách nào ở áp chế vẻ này thi độc. Cảm thấy cực độ thống khổ, La Sĩ Hiên đem Thương Chiến đuổi ra khỏi tiểu lâu. Sau đó để cho Từ Trường Thanh xuất thủ kết hắn điệu tánh mạng. Không có ai biết Từ Trường Thanh là như thế nào giải trừ La Sĩ Hiên tánh mạng, đứng ở tiểu lâu ngoài người chẳng qua là biết Từ Trường Thanh ở trong lầu niệm một đêm địa điệu Tạng Vương Bồ Tát vãng sinh chú. Ngày thứ hai tiểu lâu cửa sau khi được mở ra, Từ Trường Thanh từ bên trong đi ra, sắc mặt lộ ra vẻ cực kỳ tái nhợt, mà kia phía sau La Sĩ Hiên di thể thì một chút cũng không giống như là chúng thi độc bộ dạng, hoàn hảo không tổn hao gì, thần sắc lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh tương hòa. Thương Chiến đem La Sĩ Hiên tang lễ tổ chức được cực kỳ long trọng, mặc dù Từ Trường Thanh không thích phô trương, nhưng cũng không có nói gì. Bởi vì hắn biết hiện tại Thương Chiến cùng năm đó chính mình giống nhau, nhất định phải tìm chút chuyện để làm mới có thể giảm bớt trong lòng thống khổ. Từ Trường Thanh ở tang lễ trên tòng thủy trí trung cũng ngồi ở gia thuộc chỗ ngồi, đây là đang cho những thứ kia tới thương tiếc địa tu hành giới người trong một cái tin tức, coi như là hoàn thành La Sĩ Hiên trước khi chết địa một cái ủy thác. Có lẽ là bởi vì có Từ Trường Thanh nguyên nhân, đến đây thương tiếc tu hành giới người trong so với cái kia thế tục người trong cũng muốn nhiều, chẳng những Hồ Nguyệt Nương chờ Hạ Cửu Lưu bảng muốn tới. Ngay cả những thứ kia cho tới bây giờ xem thường Hạ Cửu Lưu người trong Tiên Phật Chính Tông cũng kể hết trình diện. Từ Trường Thanh ở mấy ngày nay đã từ những khác con đường biết được rồi Tiên Phật Chính Tông đối với người trong tà đạo tiêu trừ chiến quả. So với Nam Phương Chánh Đạo người tu hành, Bắc Phương Chánh Đạo tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng. Ngay cả Phật Môn Hoa Nghiêm Tông Đại Đức Pháp Vương cùng với Tử Quang các chủ chính Phúc Nguyên Quân cũng tất cả đều chết. Lần này tà đạo người tu hành cơ hồ diệt vong, Tiên Phật Chính Tông trưởng lão chân nhân cũng tổn thất hầu như không còn, chỉ để lại rồi một chút mới vừa tiến vào tu hành giới cấp thấp đệ tử. Những thứ này chánh đạo danh môn tổn thất khá lớn, nhưng là Từ Trường Thanh làm mất đi những môn phái này đến đây thương tiếc địa trưởng giáo thật trên thân người thấy được bọn họ số mệnh tăng mạnh, nhiều hơn một tia bình an độ kiếp tiền vốn. So sánh với Tiên Phật Chính Tông, lấy Hồ Nguyệt Nương cầm đầu Hạ Cửu Lưu bảng môn cũng âm thầm đem những thứ kia đã diệt phái môn phái nhỏ cùng chánh đạo bảng chi thế tục địa bàn nắm trong lòng bàn tay, từng bước hoàn thành đối với Giang Nam thế tục giới địa không chế. So sánh với Hồ Nguyệt Nương, Bắc Phương Đường Nguyện địa thay đổi thì càng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc. Nàng chẳng những mượn nàng ở Phật môn tu hành môn phái phổ thế từ hàng thân phận trưởng lão, còn lợi dụng đường ra cùng với nàng phu gia ở thế tục giới địa lực lượng, nhanh chóng thu nạp một chút thế tục quyền thế nhân vật cùng với tu hành giới tán tu, từ từ tạo thành một cổ cường thế lực lượng. Mặc dù Đường Nguyện thực lực còn xa xa không cách nào cùng Hồ Nguyệt Nương lẫn chống lại, nhưng là do ở phía sau nàng có những thứ kia Tiên Phật Chính Tông ủng hộ, điều này thực để cho Hồ Nguyệt Nương có chút nhức đầu. Từ Trường Thanh biết Hồ Nguyệt Nương giờ phút này đang chỉnh hợp thủ hạ thế lực, tuyệt đối sẽ không có tâm tư hướng Bắc Phương dọc theo người, Đường Nguyện ít nhất ở mấy năm này cũng sẽ là an toàn. So với Đường Nguyện, Từ Trường Thanh càng thêm lo lắng Thương Chiến, chẳng biết lúc nào Thương Chiến biết rồi Thi Thần Tông đánh một trận toàn bộ cũng là Tiên Phật Chính Tông làm cho quỷ, cho nên liền đem La Sĩ Hiên chết đi đổ lỗi ở Tiên Phật Chính Tông trên người. Sau, Từ Trường Thanh phát hiện lúc trước tên kia bị bắt áp Thi Thần Tông đệ tử đột nhiên mất tích, mà vẫn la hét muốn dùng hắn vội tới La Sĩ Hiên chôn cùng Thương Chiến nhưng một chút cũng không có tỏ vẻ ra cái gì khác thường. Trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện Thương Chiến ở tu luyện Càn Khôn đạo đồng thời đã ở tu luyện Thi Thần Tông Huyết Thần Đại Pháp, hơn nữa huyết nhận đao cũng không có dựa theo Từ Trường Thanh phương pháp đi trừ lệ khí, ngược lại bị hắn trực tiếp luyện thành rồi bổn mạng pháp khí. Thương Chiến có tính toán gì không Từ Trường Thanh hết sức rõ ràng, nhưng không có tính toán ngăn cản hắn, ở Từ Trường Thanh xem ra giờ phút này Thương Chiến có một cái mục tiêu cũng xem là tốt, mặc dù không thể nào thực hiện, nhưng có thể hòa tan tang sư chi đau. Ở Từ Trường Thanh nhìn tới thời gian có thể hòa tan hết thảy, đương Thương Chiến phát giác Tiên Phật Chính Tông thực lực, hơn nữa đã từ từ thở bình thường hạ oán hận trong lòng lúc, hắn sẽ biết nên làm ra lựa chọn như thế nào. Quy 1 chương 322, xong việc về nhà, hạ. Tang lễ sau khi, Từ Trường Thanh động thân tiếp tục hồi hương hành trình, lần này Từ Trường Thanh cũng không có trực tiếp ngồi trước thuyền hướng Nhạc Dương, mà là dẫn hai cái tiểu tử trang phục tính toán trước mệnh sư phụ từ đường bộ trực tiếp vượt núi băng mèo, đi trước Trần Gia phố. Ở trên đường, Từ Trường Thanh còn nghĩ La Sát Ma chủ quỷ đầu pháp đao cùng âm nương tử thái âm luân một lần nữa lấy ngũ hành linh hỏa luyện chế rồi một lần, đi trừ trong đó lệ khí, gia nhập một chút chánh đạo pháp trận phụ chú, đem luyện chế thành rồi hai kiện không tệ pháp khí, chia ra giao cho hoàng gia huynh muội. Ở không người nào lúc, hắn liền để cho hai cái tiểu tử luyện tập vận dụng pháp môn, lấy huấn luyện bọn họ thực chiến lực. Kể từ khi Thi Thần Tông đánh một trận sau, Từ Trường Thanh từ có loại cảm giác, có lẽ ngày dưới đường nhằm vào cả tu hành giới đại kiếp sớm cũng đã bắt đầu rồi, ngọn nguồn chính là Huyền Cương Thiên Ma Nguyên Tiên. Chính là bởi vì kinh thành đánh một trận, khiến cho người trong tà đạo cao thủ hơn phân nửa rơi xuống, do đó lệnh hiện tại Tiên Phật Chính Tông ngoại sơn môn cùng những thứ kia tà tu thế lực tương đối. Sau, Từ Trường Thanh những thứ này đại tu là người liền từ Thiên Đạo Quỹ Tích chi trung theo dõi đến đó một cái nghe rất hợp lý thiên cơ, cuối cùng dẫn phát rồi để cho chánh tà hai đạo tổn thất thảm trọng Thi Thần Tông đánh một trận. Xong, cùng thế tục giới chặt chẽ tương liên hạ Cửu Lưu bảng môn đám người không chút nào không bị ảnh hưởng, ngược lại vì vậy cường tráng lớn thêm không ít. Này liên tiếp chuyện tình, mặc dù nhìn qua không có chút nào liên lạc, trên thực tế nhưng một khâu khấu trừ một khâu, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Mặc dù hoàng gia huynh muội còn chưa tính là tu hành giới người trong, nhưng cái khó bảo vệ bọn họ sẽ không bị đại kiếp tai họa, cho nên Từ Trường Thanh mới sẽ cải biến kế hoạch, nói trước huấn luyện bọn họ tự vệ năng lực, để tránh khiến cho ứng phó không kịp. thầy trò ba người cứ như vậy đi một chút ngừng ngừng, từ Nam Kinh một đường hướng Tây Nam đi lại, đi gần hơn một tháng, Phương mới trở lại Trần Gia Phố. Hoàng gia huynh muội là lần đầu tiên đến Trần Gia Phố lộ ra vẻ phá lệ mới lạ, mở to hai mắt nhìn nhìn chung quanh. Cầm trong tay mới vừa ở bên cạnh mua được một chút Nam Bắc ăn vặt, miệng một chút cũng không có ngừng xuống tới ý tứ. Trải qua mấy ngày nay Phật gia quan tưởng pháp môn tu luyện, Hoàng Quyên Điệu Thiên Nhãn Thông đã có thể tùy ý thi triển, hai mắt giống như là người bình thường giống nhau nhìn đông tây, chỉ là không có màu sắc, hơn nữa vốn sẽ thấy một chút những khác người phàm nhìn không thấy tới đủ. Dù vậy, điều này cũng làm cho chẳng bao giờ xem bất kỳ vật gì Hoàng Quyên cảm thấy kích động không thôi, nhưng Hoàng Quyên tính cách khiến cho nàng không có lộ ra ngoài quá nhiều vui sướng trong lòng. So sánh với kia Hoàng Quyên, ngược lại Hoàng Sơn càng lộ vẻ cao hứng, vì thế hắn liên tiếp cao hứng được khóc mấy ngày. Vốn là về nhà cảm giác sẽ rất thoải mái cùng ấm áp, nhưng là từ Trường Thanh nhưng không một chút cái loại cảm giác này. Mặc dù cách mở Trần Gia Phố không quá nửa năm, nhưng là Trần Gia Phố biến hóa nhưng có thể nói là nghiêng trời lệch đất, bây giờ đang ở Sơn Thành bên ngoài vừa dựng lên rồi không ít phòng ốc, lui tới địa thương nhân tăng thêm gấp đôi có thừa, đồng dạng Sơn Thành cư dân cũng thành lần địa tăng trưởng, chung quanh lộ ra vẻ tiếng động lớn náo loạn không ít. Ở Trần Gia dòng chính còn nắm giữ lấy Trần Gia Phố Sơn Thành thời điểm, Trần Đức Thượng vẫn đều ở hạn chế người nhà quê ở Sơn Thành định cư. Cho dù là ngoại lai thương nhân hộ cũng nhiều thêm hạn chế. Tận lực giữ vững Sơn Thành nguyên trạng, mặc dù Sơn Thành lộ ra vẻ có chút vắng lạnh, nhưng là lại cũng bình tĩnh. Ở Trần Gia dòng chính đem Sơn Thành tính Trần Gia Nam Phương sản nghiệp cùng nhau giao cho Trần Gia Chi Thứ sau, Trần Gia Chi Thứ đương ra liền khẩn cấp muốn nếm thử thèm thuồng nhiều năm quyền lợi. Ở ngắn ngủn địa mấy ngày thời gian bên trong, hắn đem Trần Gia dòng chính trước kia định ra địa quy củ đẩy ngã thất thất bát bát, chẳng những cổ động dung nạp người nhà quê, còn nghĩ vốn là Trần Gia dòng chính để lại cho Sơn Thành dân tộc thiểu số phong ốc tất cả đều hủy đi dựng lên cửa hàng, mà những thứ kia vốn là Sơn Thành bên trong cư dân thì cùng còn lại mấy cái bên kia người nhà quê cùng nhau chen chúc ở ngoài thành tấm ván gỗ trong phòng. Trần Gia Chi Thứ đương ra tựa hồ muốn đem Trần Gia Sơn Thành dựng lên thành một cái tương tự với Vũ Hán, Trường Sa lớn như vậy thành thị, mà hắn nhưng không có phát hiện tại mặt ngoài phù hoa phía dưới ẩn tàng các loại mâu thuẫn. Người nhà quê đến chẳng những chiếm địa phương dân tộc thiểu số phong ốc, còn đoạt bọn hắn địa sinh kế, không ít thương nhân hộ cũng sa thải này chút ít người miêu cùng đất người nhà, sửa thành cố dùng hơn tiện nghi nghe lời người nhà quê. Song luôn luôn bị dân bản xứ làm như dựa vào Trần Gia đối với lần này chuyện nhưng mặc kệ nó, điều này làm cho Sơn Thành dân bản địa sinh lòng oán hận. Bởi vì Trần Gia nhiều năm xây dựng ảnh hưởng khiến cho những người này không dám cùng Trần Gia tranh chấp. Cho nên bọn họ liền ngược lại đem đoán khí tất cả đều đặt ở người nhà quê trên người. Từ Trường Thanh từ núi cửa thành đi tới ở giữa tiểu nguyệt lâu. Ở bên cạnh hắn liền xảy ra 7-8 lên dân bản xứ cùng người nhà quê địa tranh đấu, lộ ra vẻ phá lệ hỗn loạn. Cút. Nếu là ngươi lại đến gây chuyện, ta liền đối với ngươi không khách khí. Một cái mới mở cửa hàng địa tiểu nhị đem một gã lão người miêu đẩy ra rồi cửa hàng, chạy tới trên đường, vũ động tay trong cây gỗ lớn tiếng kêu la. Các ngươi những thứ này người nhà quê chiếm chúng ta địa, cho chúng ta làm việc còn không cho tiền công, sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ làm ngươi tất cả đều thừa trở về. Lão người miêu mặt bị tức giận trướng được đỏ bừng, tràn ngập oán hận huy động quả đấm, kêu la. Khi hắn quay đầu lúc thấy Từ Trường Thanh, lập tức sửng sốt, vừa định muốn lên trước làm lễ ra mắt, nhưng là tựa hồ nghĩ tới Từ Trường Thanh thân phận, vừa thu lại cước bộ, hướng Từ Trường Thanh ôm quyền, thở dài liền xoay người rời đi. Lão người miêu cử động để cho Từ Trường Thanh vốn là coi như không tệ tâm tình âm xuống, mặc dù hắn nghĩ tới Trần Gia biến hóa hội lệnh Sơn Thành có chút rung chuyển, nhưng không nghĩ tới thế nhưng hội trở nên như thế cử thị, ngay cả luôn luôn danh vọng còn dai mình cũng bị liên lụy. Cực kỳ nhạy cảm Hoàng Quyên tựa hồ cũng cảm thấy Từ Trường Thanh không vui, lôi kéo Hoàng Sơn tay áo, ý bảo hắn chứng chạc chút ít, theo sát ở Từ Trường Thanh phía sau, hướng Đào Hoa Sơn phương hướng đi tới. Có lẽ là nghe được Từ Trường Thanh trở lại tin tức, Trần Gia Chi Thứ đương ra Trần Đức Cảnh dẫn một đám người nhà đưa ở Từ Trường Thanh ra khỏi thành lúc trước, ngăn ở rồi trước mặt của hắn. "Thiên sinh, nửa năm bên ngoài cực khổ." Trần Đức Cảnh vẻ mặt tươi cười tiến lên một bước, một bên hành lễ, vừa nói, "Nghe nói tiên sinh đã tìm được rồi truyền nhân, thật sự là ta Trần gia một chuyện đại hỷ sự, lão phu đã sai người chuẩn bị thực rượu, là tiên sinh ăn mừng, mong rằng tiên sinh." "Không cần." Từ Trường Thanh giơ tay lên cự tuyệt, giọng nói lạnh nhạt nói, "Bọn ta người tu đạo không nên lấy dính quá nhiều tục sự, hơn nữa ta nửa năm qua bên ngoài lịch lãm có điều hiểu được, còn cần trở về núi tiềm tu." Trần gia chủ thật là tốt toan tính ta tâm lĩnh. Ngươi tiểu tử này rất vô lễ, Trần lão vì ngươi thiết tiến là để mắt ngươi, ngươi thật đúng là đem ngươi làm một nhân vật rồi. Từ Trường Thanh vừa dứt lời, ở Trần Đức Cảnh phía sau liền thoát ra một cái đại hán và vỡ, cười toe toét miệng, reo lên. Người này hiển nhiên là Trần Đức Cảnh mới chiêu dụ chính là thủ hạ, đối với Từ Trường Thanh cũng không biết, mà Trần Đức Cảnh nghe được Từ Trường Thanh cự tuyệt hảo ý của hắn, trong lòng có điểm xấu hổ, đối với người này lời của cũng không làm tỏ vẻ, tựa hồ có loại ngầm đồng ý ý tứ. Quy 1 chương 323, lấy thế đè người, thượng. Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, không có nữa để ý tới Trần gia người, mà đi theo Từ Trường Thanh bên cạnh Hoàng Sơn nhưng thay mình sư phụ chạy tới tức giận, đang muốn âm thầm dạy dỗ một chút tên kia đại hán, lại bị Hoàng Quyên ngăn lại. Đang ở Từ Trường Thanh đi ra ngoài không có có xa lắm không, tên kia đại hán bỗng nhiên giống như nội điên, hướng bên cạnh Trần Đức Cảnh cùng với khác mấy Trần gia chi thứ lão nhân hung hăng rút mấy bạt tai, chẳng những Trần Đức Cảnh đám người ngây ngẩn cả người, ngay cả tên kia xuất thủ đánh người đại hán cũng ngây ngẩn cả người. Rất nhanh hắn liền bị làm cho sợ đến quỳ xuống đất nói xin lỗi, mà Trần Đức Cảnh cũng không biết nên nói cái gì, hắn biết rất rõ ràng đây là Từ Trường Thanh nữa giở trò quỷ, nhưng cũng không dám lên tiếng chỉ trích, chỉ có thể vừa tức lại sợ nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh đi xa bóng lưng. Trần gia. Từ Trường Thanh ở trên đường khinh thường cười lắc đầu. Trần gia dòng chính rời đi Trần gia phố, ngọn núi này thành liền không sai biệt lắm đã chết, Trần gia chi thứ bọn họ giống như là một đám nhà giàu mới nổi giống nhau, không ngừng nghỉ, vô tiết chế sử dụng bắt tay vào làm trong đích điểm này đến từ không dễ quyền lợi, cuối cùng Trần gia chi thứ cùng Trần gia phố núi này thành sẽ đi hướng phương nào đã là có thể đoán trước rồi. Đối với cái này chút ít Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào, hiện tại nghĩa trang chủ nhân nhất mạch hắn đã chuyển cho rồi hoàng gia huynh muội, chờ thêm mấy năm bọn họ xuất sư sau, chính mình liền rời đi Đào Hoa Sơn, nhìn có hay không có thể có cơ duyên nhận được thiên địa linh vật, dù sao dựa vào người không bằng dựa vào mình. Đào Hoa Sơn hạ Trần gia đắp chính là cái kia Đào Hoa Sơn thần miếu náo nhiệt vô cùng, Trần Đức Cảnh tiếp nhận sau vừa ở bên cạnh xây xong một cái phố xá, mở rồi mới bán nhang đèn cửa hàng, lộ ra vẻ phồn hoa rồi không ít. Xa gần hương trấn khách hành hương đang nghe thấy Đào Hoa Sơn thần dị sau, tất cả đều đến chỗ này dâng hương cầu phúc, những thứ này khách hành hương nguyện lực cực kỳ hỗn tạp, ở bị Đào Hoa Sơn trận hấp thu chuyển hóa sau tạo thành đặc biệt trận lực. Bởi vì Đào Hoa Sơn trận hiện tại đã phát sinh biến hóa căn nguyên là ở đại đạo đồ, cho nên khi Từ Trường Thanh đến gần Đào Hoa Sơn thời điểm, Đào Hoa Sơn trận đem một phần tinh luyện trôi qua thiên địa nguyện lực trực tiếp truyền vào Từ Trường Thanh trong cơ thể, bị Hỗn Nguyên Kim Thân sở hấp thu. Mặc dù này cổ tín ngưỡng lực hỗn độn mà nhỏ yếu, nhưng là đối với Từ Trường Thanh Hỗn Nguyên Kim Thân, coi như là một tể không tệ thuốc bổ, đặc biệt là hiện tại tu vi của hắn đã trì trệ không tiến thời điểm, lợi dụng thiên địa nguyện lực đề cao Hỗn Nguyên Kim Thân địa lực lượng là được hắn hiện tại duy nhất có thể vận dụng tu luyện pháp môn. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, Từ Trường Thanh dẫn hai cái tiểu tử đi vào rồi sương mù đặc tràn ngập rừng cây. Những thứ kia cũng từng cố gắng xông vào Đào Hoa Sơn, người nhà quê thì ở một bên cởi chờ đợi bọn hắn thầy cho ba người và những người khác giống nhau, lại từ đường cũ quay lại. Song làm bọn hắn cảm thấy tiếc nuối chính là mặc dù đợi đến trời tối cũng không có người từ Đào Hoa Sơn chung đi ra ngoài, một câu sau cùng dân bản xứ mới biết được thì ra là Từ Trường Thanh chính là này Đào Hoa Sơn chủ nhân, mới vừa rồi cảm thấy kinh ngạc không dứt. Ở trên cao vùng núi trên đường, sương mù đặc tự động từ Từ Trường Thanh và ba người bên người phiêu mở, hai bên đường hoa đào cây thì lay động những cây, phát ra cắt cắt thanh âm, tựa hồ ở hoan nghênh Từ Trường Thanh về nhà. Đi ngang qua giữa sườn núi lúc sau, một gốc cây hoa đắp bốn chương khổng lồ cây đào chắn giữa lộ, sau đó từ tán cây trên bỗng nhiên cởi rơi xuống hai mảnh đào lá, chậm rãi rơi vào hoàng gia huynh muội thủ trên. Lệnh hoàng gia huynh muội kinh ngạc vạn phần. Các ngươi thật sự là hai cái tốt phúc khí. Từ Trường Thanh nhìn thấy kia hai mảnh lá tử, một chút sửng sốt, cười cười nói, còn không mau đem này hai mảnh lá tử rất cất xong, tương lai các ngươi nếu là người bị mê tâm, đạo pháp ma công, chỉ cần đem nó ngậm trong miệng, là được bài trừ ma chướng, ổn định tâm thần. A, hai mảnh đào lá thậm chí có tác dụng lớn như vậy. Hoàng Sơn đem đào lá đặt ở trước mắt phản phục nhìn một chút, nghi ngờ hỏi, sư phụ, ta làm sao không nhìn ra tới đây đào lá mới tốt hư nha? Ngươi nếu là có thể nhìn ra, cũng đã xuất sư rồi. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng gõ Hoàng Sơn đầu, nói, này khỏa cây đào cũng không phải là bình thường cây đào, đây là một khỏa dùng đạo pháp xúc tích nuôi cây đào vương, là cả Đào Hoa Sơn ngàn vạn khỏa cây đào mẫu cây, cũng là Đào Hoa Sơn trận trận tâm chỗ ở này cây đào bản thân đã có chút linh trí, xưa nay vi sư muốn theo hắn trên người gỡ xuống một cây cành lá cũng muốn cầu, xin thượng hạng lâu, hôm nay thế nhưng chính mình chạy đến đưa hai người các ngươi phiến lá tử, này đã coi như là lớn lao phúc khí. Đang ở Từ Trường Thanh lúc nói chuyện, một cổ sương mù đặc từ từ đem cây đào vây quanh, không bao lâu sương mù đặc tản đi, kia gốc cây khổng lồ cây đào ở ba người trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Cả quá trình Hoàng Sơn chỉ cảm thấy rồi một cổ linh khí dị thường ba động, mà Hoàng Quyên thì dùng thiên nhãn thông thấy được cây đào vương bỏ chạy lúc chạy xuống linh khí quy tích. Hai người lúc này cũng rõ ràng tay trong lá cây chân quý trình độ, không hẹn mà cùng mà nghĩ muốn đem lá cây giao cho Từ Trường Thanh. Mà Từ Trường Thanh thì cười lấy ra hai cái bao bố nhỏ, giúp hai người đem lá cây cất kỹ, sau đó đeo khi bọn hắn địa trên cổ. Phân phó bọn họ cất xong, thầy trò ba người sắp đến nghĩa trang thời điểm, liền nghe được nghĩa trang trung truyền đến từng đợt địa thét cùng tiếng chửi rủa, đem chúng quanh sự yên lặng đánh loạn. Từ Trường Thanh nghe xong, khẽ nhíu mày, sau đó lộ ra một nụ cười, cước bộ cũng mau vài phần. Đi tới nghĩa cửa trang khẩu, ba người liền nhìn thấy nghĩa trang trong viện vây bắt 4-5 người, mà ở bọn họ trung gian một cái uy mãnh đại hán giống như là trêu chọc một loại đùa một cái cầm trong tay cương đao đích thanh niên, bên cạnh người quan sát trung thì thỉnh thoảng có người lên tiếng đề điểm. Kinh thành từ biệt, chư vị tốt không? Từ Trường Thanh cười đi vào, ôn quyền nói. Bên trong viện hai cái lớn tuổi nhất người nhìn thấy Từ Trường Thanh cũng mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời tiến lên hư hàn vấn đoán, ở phía sau hai người cái kia người tuổi trẻ tiến lên mấy bước sau, vừa ngừng lại, lộ ra vẻ có chút câu nệ, mà mới vừa rồi đại hán kia cùng một người khác mặt mũi tái nhợt gầy lão giả thì đối với hắn báo lấy lạnh lùng tầm mắt. Trong viện tử này người chính là ở Trần Gia phố chờ trực Từ Trường Thanh trở về Yến Phong đám người, bọn họ theo thứ tự là Yến Phong, Chính Huyền, Thường Mãn, Thường Âm cùng Giang Tam Bảo chờ 5 người, chỉ có Quan Chính cùng Phế Ngũ không có ở đây. Từ Trường Thanh mặc dù có một tia nghi ngờ, nhưng cũng không có không đúng lúc hỏi thăm, ngoắc đem Hoàng gia huynh muội kêu đến. Giới thiệu nói, hai người bọn họ là ta thu đệ tử chính thức, tên là Hoàng Sơn cùng Hoàng Quyên. Tiễn Phong cùng Trịnh Huyền liếc thấy ra hai người chỗ bất phàm, gật đầu khen ngợi, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong lễ vật đưa cho hai cái tiểu tử. Đây là một bên cạnh thần sắc khẩn trương Giang Tam Bảo cũng đi tới, hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói, đệ tử Giang Tam Bảo, gặp qua sư phụ. Ân. Từ Trường Thanh cẩn thận nhìn một chút Giang Tam Bảo, mới mấy tháng hắn cũng đã thần khí nội liễm, xem bộ dáng là hắn sở tu luyện Long Hổ Tiểu Kim Đan pháp môn ở Thượng Thanh Long Hổ đàn dưới sự giúp đỡ của, trực tiếp lệnh kia qua luyện tinh hóa khí thần khí tan ra hòa đạo này khảm. Hiện tại hắn đã coi là một chính thức người tu hành rồi. Từ Trường Thanh mặc dù lo lắng hắn như vậy tu công không tu tâm, sẽ có bị tâm ma không chế nguy hiểm, nhưng nhìn đến hắn mắt lộ ra cái kia một tia quyền muốn sau, buông tha cho lên tiếng cảnh bày ra, hết sức bình tĩnh để cho hắn đứng dậy, sau đó đem Hoàng gia huynh muội kêu đến, nói, gọi rằng sư huynh, bọn họ cùng các sư huynh khác giống nhau cũng là sư phụ đệ tử ký danh. Quy 1 chương 324, lấy thế đệ người, hạ. Hoàng gia huynh muội tiến lên làm lễ ra mắt sau, Giang Tam Bảo cũng từ trên người lấy ra hai khối đã sớm chuẩn bị tốt khóa vàng đưa cho hai người. Từ Trường Thanh lúc này vừa chủ động đi tới Thường gia huynh đệ trước mặt ôm quyền nói, hai vị Thường huynh ngày gần đây tốt không? Thường Âm sắc mặt một âm, hư lệnh nói, chẳng lẽ lấy ngươi cựu lưu nhàn nhân Từ Trường Thanh trong mắt cũng nhìn không ra ta hiện tại tốt hay xấu sao? ngươi khiến cho kế lừa gạt ta giúp ngươi giết Huyền Cương Thiên Ma, ngươi hiện tại danh chấn thiên hạ, tu vi tăng mạnh, mà ta đâu? Ta nhưng thành một tên phế nhân. Nếu nói Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh một cái nguyện ai, Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, nếu như Thường Âm huynh không phải là lòng tham quái phá, há lại sẽ để cho ta thu mua, hơn nữa nếu như không có ta, ngươi có lẽ đã cùng Huyền Cương Thiên Ma, Tà Dương Tử bọn họ chôn thi dưới đất, vừa há có thể có cơ hội cùng ta ở chỗ này lý luận đúng sai. Ngươi? Thường Âm trợn mắt nhìn, rồi lại tìm không ra nói tới phản bác Từ Trường Thanh, đôi môi giận đến không ngừng lay động. Từ Trường Thanh, ngươi thực sự quá phân ra. Thường Mãn thân thủ đỡ ở Kỳ huynh vươn người trên, căm tức nhìn nói, mặc dù bọn ta tạm ở ngươi nơi này, nhưng ngươi cũng không có thể như thế nhục nhã bọn ta. Đó cũng không phải nhục nhã các ngươi, ta chỉ nói là gặp chuyện không may thực bãi. So sánh với dùng những thứ kia đứa bé tới tu luyện tà pháp Thường Âm, Từ Trường Thanh ngược lại cùng thưởng thức trực lai trực khứ Thường Mãn, nói chuyện giọng nói cũng tốt hơn nhiều. Nhị đệ, chúng ta đi. Thường Âm nhẫn không giới khẩu khí này, dùng sức một chảo Thường Mãn cánh tay, sẽ phải đi ra ngoài. Thường Âm huynh cần phải nghĩ lại, Từ Trường Thanh hờ hững nói vậy ngươi cũng nghe được một chút tin tức, Tiên Phật Chính Tông đã tạo thành rồi thiên hạ tà tu, mà hai huynh đệ các ngươi cửu gia vừa đại đa số là những thứ kia chánh đạo danh môn, xa cách ta này Đào Hoa Sơn nghĩa trang, chỉ sợ không ra 10 ngày các ngươi sẽ gặp chết ở những thứ kia người trong chính đạo trong tay. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Thường Âm dừng bước, trên mặt vẻ mặt trở nên cứng ngắc, một lát sau, mới hít sâu một cái, xoay người hướng Từ Trường Thanh ôm quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, đa tạ tiên sinh chứa chấp. Nói xong, liền xoay người đi vào rồi tiểu viện một góc mới xây dựng một chỗ trong phòng nhỏ, Thường Mãn cũng trợn mắt nhìn Từ Trường Thanh một cái. Cùng tới, Trịnh Huyền đi tới Từ Trường Thanh bên cạnh, cười nói, như ngươi vậy thích hắn, lao tiểu tử đó hiện tại chỉ sợ đã hận ngươi chết đi được. Chỉ tiếc hận ý lớn hơn nữa cũng không thể có thể làm hắn khôi phục tu vi. Từ Trường Thanh hơi khinh thường địa cười một tiếng, xoay người tố cáo cái tội, giải khai cự khách màn trúc cấm chế, sau đó dẫn Hoàng gia huynh muội cùng Giang Tam Bảo đi vào rồi tránh đường bên trong nhà. Từ Trường Thanh để cho ba người ở tránh đường chờ trực, xoay người đi vào tiên phòng, từ tụ lý càn khôn trung tướng ngọc bích hồ lô nhất nhất lấy ra, đeo ở bên trong phòng nóc trên, sau đó điểm thượng 9 căn trường hương, lấy ngũ hành phương pháp đem bên trong nhà cho bụi trừ tận sau, trở lại chính phòng. Kể từ hôm nay, nơi này chính là của các ngươi nhà. Hai người các ngươi ngày gần đây lên sẽ ngủ ở thiên trong nhà. Từ Trường Thanh mỉm cười sờ sờ Hoàng gia huynh muội đầu, chỉ vào bên kia hắn từng ở qua gian phòng, mặc dù những lời này rất bình thường, nhưng là đối với Hoàng gia huynh muội mà nói lại sâu cảm kích động. Huynh muội bọn họ hai người còn không hiểu chuyện thời điểm liền bị lừa bán, nhận khổ nạn, chẳng bao giờ hưởng qua nhà địa tư vị, hiện đang nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, ngay cả luôn luôn tính táo Hoàng Quyên cũng nhịn không được nữa nhào tới Từ Trường Thanh trong ngực khóc lên. Ở hai cái tiểu tử cũng bình tĩnh sau, Từ Trường Thanh phân phó bọn họ trở về phòng thu thập một phen. Sau đó quay đầu nhìn về Giang Tam Bảo nói, tiên sinh chết đi hỏi nói vậy ngươi sớm đã biết đi. Vừa nói đạo trương chi động, Giang Tam Bảo trên mặt lộ ra một tia thương cảm ảm nhiên, ánh mắt từng đỏ, nước mắt không nhịn được ở trong hốc mắt đảo quanh, gật đầu nói, đệ tử từ trên báo chí biết đến. Ân. Từ Trường Thanh gật đầu. Nói, nếu là không có ta, có lẽ ngươi có thể đủ ở phía trước sinh trước khi đi vẫn bạn kia chừng, cũng có thể ở kinh thành là tiên sinh thủ linh. Những thứ này đối với ngươi coi là một không nhỏ địa tiết đối. Bất quá có thất tất nhiên hiểu được, tiên sinh đối với ngươi có gì kỳ vọng ta liền không do nói rồi. Ta cũng vậy đáp ứng tiên sinh tốt hơn sinh dạy ngươi, truyền thụ cho ngươi một thân bản lĩnh, về phần tiên sinh để cho những chuyện ngươi làm có thể hay không thành tựu nhìn một mình ngươi rồi. Đệ tử hiểu được. Giang Tam Bảo dùng sức xoa xoa ánh mắt, thần sắc kiên định nói: "Ngươi quá sớm phục dụng Thượng Thanh Long Hổ Đan, vẫn tu luyện Long Hổ Tiểu Kim Đan pháp môn đã có nhất định thành tựu, hiện tại nữa ngược lại tu luyện Thượng Thanh Cửu Chuyển Kim Đan đại pháp đã không được." Từ Trường Thanh trực tiếp một chút ra hắn hiện tại tu hành tệ đoan, thấy kia sắc mặt biến hóa, vừa giơ tay lên ý bảo kia không cần phải lo lắng, nói: "Mặc dù Long Hổ Tiểu Kim Đan pháp môn cũng không phải là đại đạo phương pháp, nhưng là nó cũng là tu luyện Long Hổ Kim Đan đại pháp điệu tất tu công khóa, mà Long Hổ Kim Đan đại pháp điệu công hiệu cùng Cửu Chuyển Kim Đan đại pháp bất tương sản sản như nhau. Ta Cửu Lưu nhất mạch cất giấu Kim Đan đại pháp trong điện tịch vừa lúc có một buồn, ở thích hợp thời điểm ta sẽ truyền thụ cho ngươi." "Tạ sư phụ." Giang Tam Bảo tâm theo Từ Trường Thanh lời của thay đổi rất nhanh, khí tức cũng rối loạn lên. Từ Trường Thanh từ tụ lý càn khôn chi trung lấy ra ở kinh thành lúc đoạt tự mình, bản thân, đàng cương tả trợ đông doanh yêu đao vũ thiết cùng với luyện chế thượng thanh ngân khí đan, đem hai thứ đồ này đặt ở Giang Tam Bảo trước mặt, nói: "Đao này là đông doanh một thanh tà đao, mặc dù trong thân đao ẩn chứa cực mạnh lệ khí, nhưng là nếu có thể dụng tâm luyện chế coi như là một không tệ địa pháp khí. Khắc trong cái bình này diện trang rồi một viên thuốc, mặc dù công hiệu không cách nào hơn trước ngươi ăn vào thượng thanh long hổ đan muốn so sánh với, nhưng cũng có kia độc đáo công hiệu, nhưng giúp ngươi hành công qua cửa. Hai thứ đồ này coi như là ta đưa lễ ra mắt." Giang Tam Bảo vội vàng nhận lấy nói cảm ơn, sau đó tầm mắt của hắn liền bị tay trong yêu đao hấp dẫn. Cái thanh này vũ thiết địa niên đại mặc dù không thể thi, nhưng xem kia thẳng sống thân đao địa đường đao tạo hình cùng với thân đao Trung Quốc thể chữ, hẳn là đường mặt đông doanh một vị khiển đường sử trở về đông doanh sau sở tạo, vẫn lưu truyền tới nay. Mặc dù đao này niên đại rất xưa, nhưng đao phong vẫn là vô cùng sắc bén, Giang Tam Bảo địa ngón tay chẳng qua là nhẹ nhàng đụng một cái đao phong, liền bị cắt rồi một đường vết rách. Thấy Giang Tam Bảo đối với cái thanh này yêu đao yêu thích không buông tay bộ dạng, Từ Trường Thanh không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh vừa khôi phục thường sắc, tiếp tục nói: "Ngươi mấy ngày này ở nghĩa trang nói vậy cũng từ hiến tiền bối trên người bọn họ học được rồi không ít đồ sao?" "Đúng vậy." Giang Tam Bảo biết giấu giếm không được Từ Trường Thanh, thấy kia không có ghét, liền nói thẳng thừa nhận, nói: "Tiến tiền bối truyền thụ đệ tử một chút Đông Hoa phái Ngự Kiếm tâm pháp, Chính sư ba truyền thụ đệ tử một chút Đan đạo pháp môn, Thường gia hai vị tiền bối cũng dạy đệ tử một chút Tà đạo pháp môn." Nói tới chỗ này hắn ngừng một chút, nhìn Từ Trường Thanh sắc mặt, nói: "Nếu như sư phụ không muốn đệ tử luyện kia tà pháp, đệ tử sau này không luyện." Quy 1 chương 325, chạy trời không khỏi nắng, thượng. Từ Trường Thanh giơ tay lên cắt đứt Giang Tam Bảo lời mà nói, lắc đầu, nói, không có cần thiết, ta Cửu Lưu nhất mạch chưa bao giờ có tránh tà pháp môn chi phân, chỉ cần có thể dùng là trên, vừa không thương thiên hại lý, mặc dù học chính là. Bắt đầu từ ngày mai 2 năm bên trong, ta sẽ truyền thụ cho ngươi thượng thanh đạo pháp cùng với một chút ngoại đạo pháp môn, có thể học được bao nhiêu phải dựa vào một mình ngươi rồi. Đệ tử hiểu được. Giang Tam Bảo gật đầu nói. Từ Trường Thanh để cho Giang Tam Bảo hạ đi nghỉ ngơi, cũng để cho hắn đem Yến Phong cùng Trịnh Huyền gọi đi vào. Trịnh sư huynh, tiến tiền bối mời ngồi. Từ Trường Thanh chờ hai người sau khi ngồi xuống, hướng Trịnh Huyền nói cảm ơn, mấy ngày nay còn muốn đa tạ sư huynh điều giáo Tam Bảo, ngoài ra kinh thành một chuyện cũng chưa từng tạ ơn sư huynh. Vừa nói, hắn từ tụ lý càn khôn trung lấy ra kia vài món ở Thi Thần Tông lấy được tà tu pháp khí, đưa cho Trịnh Huyền, nói, những thứ này pháp khí ta là ở Nam Kinh Lão Sơn Thi Thần Tông đánh một trận chung được đến, lúc đó tặng cho sư huynh. Trịnh Huyền ở tà đạo trung lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên nhìn ra được những thứ này tất cả đều là thượng đẳng tà tu pháp khí, trong đó xích ma quân độc mãng song thuẫn lại càng đủ tư cách xưng là ma khí, nhất thời cao hứng không dứt. Hắn không chút nào làm bộ đem pháp khí từng cái thu lại, sau đó lấy ra bên hông tam thú đao, nói, cái thanh này thập biến ma quân tam thú đao ta vẫn dùng không quen, hơn nữa vật này quá mức hung thần, có mấy lần ta thậm chí bị nó đưa ra tâm ma, nghĩ đến cũng chỉ có ngươi mới chấn được nó, đã nó đưa sao? Từ Trường Thanh cũng không khách khí, đem tam thú đao đón đưa tới tay, cẩn thận nhìn một chút. Ngày đó địa trong huyệt thời điểm, Từ Trường Thanh bận về việc. Đối địch, mặc dù tam thú đao nắm trong tay, thân đao ma khi đã từng kích khởi phản kháng, nhưng lại rất nhanh bị thần đả thần linh chân lực cho đè xuống rồi, cũng không có điều phát hiện. Hiện tại Từ Trường Thanh cầm tam thú đao lúc, liền cảm giác được rõ ràng rồi tam thú đao trung ẩn chứa địa vẻ này hung lệ khí. Tốt một thanh hung đao. Từ Trường Thanh nhíu mày, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra mấy chục trường trấn tà phù, dán tại trên thân đao, đem chọn cái thân đao dày đặc khóa lên. Sau đó hắn giảo phá ngón giữa, bước ra bổn mạng kim máu, ở thân đao hai mặt lá bùa trên nhanh chóng họa lên hai tờ thượng thanh pháp lôi thần chú phù, đồng thời dẫn động phù chú đạo lực đem hung đao hoàn toàn trấn trụ. Có lẽ là hung đao có linh. Cảm thấy trung quanh áp lực, tự động ở Từ Trường Thanh trong tay không ngừng chấn động. Còn có năng lực phản kháng, không hổ là thập biến ma quân bổn mạng pháp khí. Từ Trường Thanh đứng dậy đem để ở phía sau địa cung trên bàn, đem đại đạo đồ thi triển ra, treo tế vu hung trên đao. Đại đạo đồ trung ẩn chứa tam đại trận đồ lập tức vận chuyển lại, lục đạo luân hồi đồ hấp thu thân đao hung lệ khí. Chu Thiên tinh thần đồ là phù chú cung cấp lực lượng, mà đại đạo đồ thì ngoại giới ngăn cách hết thể linh thức dẫn động. Coi như Từ Trường Thanh hoàn toàn phong tuyệt tam thú đao thời điểm, tại phía xa Hà Nam nơi nào đó núi hoang trong huyệt động thập biến ma quân không khỏi nhíu mày, hướng Trần Gia phố phương hướng nhìn thoáng qua, liền có nhắm mắt lại tĩnh tâm luyện thi. Có cần thiết làm cho phức tạp như thế sao? Nhìn thấy Từ Trường Thanh này liên tiếp động tác, một bên Địa Yến Phong rất không hiểu, nói, cái thanh này tam thú đao ta cũng vậy cần qua. Mặc dù hung lệ vô cùng, nhưng cũng không phải là không thể luyện hóa, Trường Thanh là sao như thế chuyện bé xé ra to. Trịnh Huyền cũng gật đầu, đối với Yến Phong lời của tỏ vẻ đồng ý. Các ngươi có điều không biết. Từ Trường Thanh cười yếu ớt nói, đao này chính là thập biến ma quân bổn mạng pháp khí, trong đao ẩn chứa thập biến ma quân bộ phận tinh nguyên, nếu là đem tam thú đao luyện chế lại một lần, trong đó thập biến ma quân tinh nguyên cũng tất nhiên hội mà chạy ra, trở lại thập biến ma quân trong cơ thể. Trước mắt thập biến ma quân hẳn là đã bắt đầu luyện hóa đồng giáp cương thi vương, nếu là lần nữa rồi này một phần bổn mạng tinh nguyên, hắn là có thể càng thêm nhanh đến thành tựu hạn bản thân. Đến lúc đó thiên hạ liền đại loạn rồi. Thập biến ma quân còn sống. Yến Phong cùng Trịnh Huyền cũng kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh, hỏi: "Tất nhiên." Từ Trường Thanh gật đầu, sau đó đem Chu Trang phát sinh địa chuyện nói đơn giản cho hai người nghe, bất quá vẫn là biến mất rồi Chu gia quan hệ với hắn. Không nghĩ tới Huyền Cương Thiên Ma nghịch thiên một chuyện sau lưng cũng có cái này lão ma đầu. Yến Phong nhíu mày, thở dài nói, một ma bình tức một ma vừa lên. Hiện tại ngay cả này lời đồn đãi chết đi nhiều năm lão ma đầu cũng đi ra. Không biết người tiếp theo là ai, ai? Tránh đạo mất vậy. Yến Phong thần sắc lộ ra vẻ cực kỳ như đưa đám, giữa lông mày ngầm có ý vẻ buồn rầu, tựa hồ bị chuyện gì khốn nhiễu một loại. Nhìn thấy Yến Phong cái bộ dáng này, Từ Trường Thanh hỏi thăm tựa như nhìn một chút bên cạnh Trịnh Huyền, mà Trịnh Huyền thì nhỏ giọng nói, Thi Thần Tông tránh tà cuộc chiến. Nghe được Trịnh Huyền sau, Từ Trường Thanh chợt hiểu ra hiểu được, giọng nói lạnh nhạt, hướng Yến Phong hỏi, Yến đại hiệp, đã biết Thi Thần Tông đánh một trận chân tướng rồi? Yến Phong gật đầu, nói, ở khai chiến lúc trước, ta liền đã biết rồi, ta nhận được chính là bên trong sơn môn trưởng lão phi kiếm truyền sách. Vừa nói, vừa thở dài, nói, không nghĩ tới có thể như vậy, người trong chính đạo vì một này tuyến sinh cơ thế nhưng hội bố trí như thế độc kế, trong đó cũng không có thiếu người là chúng ta môn hạ đệ tử. Nói tới đây, Yến Phong tinh thần chán nản, túi đầu không muốn nhắc lại, một bên Trịnh Huyền hơi khinh thường nhìn Yến Phong, nói, thiên đạo chi hạ, người như cỏ giới, nếu nói tránh tà chẳng qua là cái tên bãi. Người coi như là tu hành giới địa cao thủ, thậm chí ngay cả cái này cũng nhìn không thấu, thật là khiến người thất vọng chí cực. Sư huynh, chớ nói. Từ Trường Thanh lên tiếng ngăn lại Trịnh Huyền nói tiếp, sau đó giống như là nói sang chuyện khác, nói, Yến đại hiệp, ngươi cải lời trong cửa kiếm lệnh, Đông Hoa phái là không thể nào trở về, sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Ai? Có lẽ sẽ tìm một chỗ an tĩnh địa phương ẩn cư. Yến Phong thở dài một tiếng, hiển nhiên Tiên Phật Chính Tông những thứ kia trưởng giáo chân nhân cùng các phái trong phái sơn môn trưởng lao cách làm đối với hắn đã kích hết sức to lớn, cùng hắn nhiều năm thờ phụng chánh đạo chuẩn tắc hoàn toàn ngược lại, để cho hắn không khỏi sinh ra lánh đời ẩn cư ý niệm trong đầu. Như thế cũng tốt. Từ Trường Thanh trong lòng biết đây là Yến Phong một cái tâm chướng, ngoại trừ chính hắn không có người có thể cho giải khai, cho nên cũng không có khuyên giải hắn, ngược lại tỏ vẻ đồng ý, nói, Yến đại hiệp nếu là không chỗ có thể, sao không ở nơi này đảo hoa sơn yên tĩnh tiếp theo nơi phòng ốc sơ sài, cùng bọn ta cùng tồn tại. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Yến Phong lắc đầu, nói, ta nghĩ chính mình tìm một chỗ vắng vẻ điểm địa phương một người sống một mình, có một số việc ta cần một người lặng lặng tự hỏi một chút. Từ Trường Thanh gật đầu, không có tranh thủ, có lẽ là cảm giác được xung quanh không khí có chút trầm mượn, cho nên nói sang chuyện khác, vì sao không thấy Quan Chính cùng Phế Long Đầu hai người? Bọn họ không phải là đã ở Nghĩa Trang sao? Quy 1 chương 326, chạy trời không khỏi nắng, hạ. Bọn họ 5 ngày trước đã rời đi. Tiễn Phong bình phục một chút tâm tình, thần sắc hơi có vẻ nghiêm nghị, nói, chẳng biết tại sao mấy ngày lúc trước Lê Gia Vu Môn đột nhiên toàn tộc xuất động liên tiếp diệt Kim Đan Nam Tông Bạch Ngọc Thiểm nhất phái ở Đan Hà Sơn cùng Vân Thai Sơn truyền thừa, hiện tại chính đi trước Bạch Ngọc Thiểm ở Vân Nam Thương Sơn cuối cùng một chỗ đạo thống chỗ ở, tựa hồ muốn đem Bạch Ngọc Thiểm nhất phái đuổi tận giết tuyệt dường như. Ngươi cũng biết Vân Nam Thương Sơn Kim Đan Nam Tông tông chủ Phi Thương lão nhân Vu Phế Long Đầu có ân cứu mạng, hơn nữa cùng Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, Tống gia, trừ Ma Quan gia cũng có một chút sâu xa, Quan Chính cùng Phế Ngũ ở nhận được tin tức sau, mới có thể vội vàng chạy tới Vân Nam. Ta cũng muốn gặp quá ngươi sau, đi trước Vân Nam một chuyến, nhìn có thể hay không hóa giải chuyện này, dù sao tu hành giới hiện tại tranh đấu thật sự nhiều lắm, nếu như nữa tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn không có đợi thiên địa đại kiếp kiếp khởi, chúng ta những thứ này tu hành người trong cũng đã bị chết không có còn mấy cái rồi. Tiến đại hiệp, ở lại chờ ta, chỉ sợ không đơn thuần là muốn gặp ta một mặt sao? Từ Trường Thanh khẽ cau mày, nói, Tiến đại hiệp là muốn để cho ta cũng cùng nhau đi tới. Tâm tư bị sách xuyên, Tiến Phong lộ ra vẻ có chút lúng túng, gật đầu, nói, ta từng đã nghe ngươi nói, ngươi cùng Lê gia gia chủ đại thần Hán Lê Hiệt có chút giao tình, cho nên ngươi đi có lẽ. Tiến đại hiệp cũng không phải là ta không muốn hỗ trợ, chẳng qua là chuyện này ta đi cũng vô sự vô bổ, có lẽ còn có thể tuyết thượng ra xương. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, ta cùng Lê Hiệt mặc dù có chút giao tình, nhưng này giao tình nhưng không phải là cái gì tốt giao tình, hắn thấy ta chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Đi theo lại hỏi, có biết chuyện này nguyên nhân gây ra vì sao? Nguyên nhân gây ra cũng là Thi Thần Tông đánh một trận. Tiễn Phong sắc mặt âm trầm đem sự tình ngọn nguồn nhất nhất nói ra. Kể từ khi Tiên Phật Chính Tông diệt trừ các nơi tà đạo tới nay, một chút không bị chuyện này liên lụy môn phái nhỏ cũng cho là lúc này tránh đạo đương hứng, cho nên không hề nữa thỏa mãn với ở một bên phất cờ hò reo, bắt đầu động thủ thanh trừ quanh thân người trong tà đạo. Đan Hà Sơn, Vân Thai Sơn cùng với Thương Sơn Bạch Ngọc Thiểm nhất mạch nguyên tự cùng tổ sư Bạch Ngọc Thiểm đồ tôn Huyền Diệu đạo nhân, coi như là nhất thể tam môn, ở Nam Vương coi như là một cái có chút danh tiếng tu hành môn phái. Đan Hà Sơn nhất phái tông chủ ở dẫn đệ tử thanh trừ quanh thân người trong tà đạo lúc sau, gặp được một cái nuôi tà mị địa Lê Gia Thần Hán, ở tranh chấp không có kết quả sau. Tên kia Lê Gia Thần Hán cùng tà mị cũng bị Đan Hà Sơn nhất phái người giết chết. Mặc dù sau bọn họ hủy thi diệt tích muốn giấu giếm đi qua, nhưng là cuối cùng là nhất bị Lê Gia lấy vu pháp dọ thám biết, cho nên liền xảy ra Lê Gia mở rộng ra sát kiếp một chuyện. Nghe xong Yến Phong tự thuật sau, Từ Trường Thanh sắc mặt mẩn ra, lòng có nhận thấy, sau đó lập tức bấm chỉ tính toán một cái, phát hiện Chu Trang từng cùng hắn hợp tác trôi qua Lê Binh khí số đã tuyệt, không khỏi thở dài. Ngày đó hắn đã từng nhìn ra Lê Binh có huyết quang hai thương, từng lên tiếng nhắc nhở. Không nghĩ tới cuối cùng là nhất không thể tránh được một kiếp. Tiến đại hiệp, thứ cho ta nói thẳng, chuyện này ngươi hay là không nên nhúng tay thì tốt hơn. Từ Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, Hạ Cửu Lưu chín trong cửa, tính ra Vu Môn thần bí nhất, kia Vu thuật pháp môn không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, làm người ta khó lòng phòng bị. Vu Môn thần hán ở Lê gia địa vị cao thượng, tuyệt không phải bình thường người có thể sánh bằng. Lần này bọn họ là hiệp dẫn dốc toàn bộ lực lượng, thế tất không đạt mục đích quyết không bỏ qua, vô luận thắng bại như thế nào, kết quả của nó tất nhiên chết đông đảo. Tiến đại hiệp ngươi nếu như đi cũng bất quá là bằng thêm một cái oan hồn bãi. Tiến đại hiệp, ngươi. Trường Thanh, không cần nói nữa rồi. Tiến Phong cắt đứt Từ Trường Thanh lời mà nói, nói, ta và ngươi làm quen nhiều năm, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta cũng vậy cái hạng người ham sống sợ chết sao? Từ Trường Thanh biết mình lần này khuyên can hoàn toàn ngược lại, không khỏi thở dài. Từ tụ lý cản khôn trung lấy ra một cây khắc có hoa văn địa thước trưởng đồng côn đưa cho Tiến Phong, nói, vật này là ngày đó ta cùng Lê Hiệt đấu pháp sau, hắn tặng một tín vật, Tiến đại hiệp ngươi mà cầm đi, gặp phải nguy cơ lúc, có lẽ có thể có chút chỗ dùng. Đa tạ rồi. Tiến Phong cẩn thận nhận lấy đồng côn, thu vào thắt lưng trong túi. Sau ba người vừa nói trong chốc lát, trao đổi một chút gần nhất tu luyện được. Tiến Phong cùng Trịnh Huyền liền xoay người rời khỏi phòng. Từ Trường Thanh xoay người đi tới Hoàng gia huynh muội gian phòng nhìn một chút, thấy bọn họ đã thu thập xong gian phòng, hơn nữa tự giác ngồi xuống tu luyện, không khỏi vui mừng gật đầu. Từ Trường Thanh trở lại chính phòng, đem chính phòng bốn phía phong linh trận mở ra, sau đó từ tụ lý càn khôn trung lấy ra cái kia linh cốt lệnh bài. Ở trở lại trên đường, Từ Trường Thanh cũng đã cẩn thận nghiên cứu quá cái này linh cốt lệnh bài, mặc dù kia luyện chế thủ pháp thần diệu vô cùng, nhưng là công dụng lại hết sức chỉ một, nó chính là chuyên môn vì lục thập giáp tử thần tướng đại trận mà chế tạo ra đến chỗ này. Như thế một bảo vật nhưng chỉ là yếu loại sự tồn tại, thật sự để cho Từ Trường Thanh cảm thấy đáng tiếc, cho đến mới vừa rồi thấy Thường Âm, hắn mới tâm có chút suy nghĩ, nghĩ tới một bộ gửi linh đổi lại thể phương pháp, có thể làm cho Thường Âm lợi dụng này linh cốt lệnh bài khôi phục công lực, hơn nữa còn có thể làm kia tu vi nâng cao một bước. Kể từ khi Thi Thần Tông đánh một trận sau, Từ Trường Thanh đáy lòng nhiều hơn một tia cảm giác nguy cơ, mặc dù lấy tu vi của hắn mặc dù gặp phải những thứ kia tiên Phật chính tông cao thủ vây công, chỉ cần bên trong sơn môn trong kia chút ít lão quái vật nhóm không ra thế, hắn liền có tuyệt đối lòng tin bình yên rút đi. Nhưng là hắn đi, Đào Hoa Sơn nghĩa trang nhưng đi không được, Hoàng gia huynh muội cũng không thể có thể chạy thoát, vì thế hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm một chút thực lực đầy đủ kinh sợ người khác tu hành giới cao thủ. Vốn là lý tưởng của hắn chọn người là Yến Phong, Phế Ngũ cùng Trịnh Huyền ba người, lấy thực lực của ba người này dõi mắt cả tu hành giới có thể cùng với địch nổi cũng không có mấy người, hành động nghĩa trang hộ pháp là thích hợp nhất bất quá. Đáng tiếc không như mong muốn, trước mắt trừ Trịnh Huyền ra, hai người khác cũng đã không có thể, may mà còn có Thường gia huynh đệ có thể cho đủ số. Thường Mãn cá tính đơn giản, chỉ cần dùng tuyệt đối võ lực có thể bắt hàng phục hắn, mà Thường Âm thì tâm tư phức tạp, hơn nữa bởi vì kinh thành đánh một trận, chẳng những không có mò đến chỗ tốt gì, còn tu vi tận thế, đối với Từ Trường Thành có thể nói hận thấu xương. Muốn để cho Thường Âm hành động sơn môn hộ pháp, thật sự cần tốn hao một chút tâm tư cùng thủ đoạn. Cương mới vừa vào, Từ Trường Thanh lợi dụng lời nói lạnh nhạt tới kích thích Thường Âm, rất dễ dàng liền tìm ra rồi tâm lý của hắn điểm mấu chốt cùng nguyện vọng, hắn vẫn nghĩ phải sống sót, vẫn muốn khôi phục tu vi. Từ Trường Thanh tự nhiên không có ngu xuẩn đến cứ như vậy dùng này linh cốt lệnh bài tới khôi phục Thường Âm địa công lực, làm như vậy Thường Âm mặc dù khôi phục tu vi, cũng sẽ không cảm kích hắn, còn sẽ cho rằng này là chuyện đương nhiên chuyện. Hiện tại Thường Âm hội giới bên ngoài chuyện tình hoàn toàn bình tức lúc trước tạm ở nghĩa trang, Từ Trường Thanh có đầy đủ thời gian để làm chuẩn bị, đến lúc đó vô luận hắn có nguyện ý hay không đều chỉ có thể biết điều một chút đợi ở nghĩa trang làm sơn môn hộ pháp. Chỉ cần có Trịnh Huyền, Thường Âm cùng Thường Mãn ba người ở, cộng thêm Đào Hoa Sơn thủ núi lại trận, mặc dù chính mình rời đi Đào Hoa Sơn, Hoàng gia huynh muội cũng sẽ không có chuyện, thật sự không được còn có thể đem đại đạo đồ lưu lại cho Hoàng Sơn. Quy 1 chương 327, an tâm tu luyện, thượng. Đêm xuống, Yến Phong nhận được hắn cho phế ngũ phi kiếm cấp sách, biết Vân Nam bên kia chuyện trở nên khó giải quyết, cho nên lập tức cùng Từ Trường Thanh cáo tử, chạy tới Vân Nam. Khi hắn trước khi chuẩn bị đi, Từ Trường Thanh đưa cho rồi hắn một quyển có liên quan Lê Gia Vu thuật sách cổ, mặc dù trong đó không có trực tiếp chỉ ra như thế nào đối phó Lê Gia Vu thuật, nhưng chốt nhất đuôi một tờ nhưng có một loại Lê Gia Vu thuật làm phép thủ đoạn, có lẽ có thể làm cho hắn có chút tham khảo. "Trường Thanh, ngươi thật không muốn nhúng tay Lê Gia một chuyện sao?" Trở lại bên trong nhà, Trịnh Huyền đi theo đi vào, hỏi: "Hiện tại châm đối với thiên địa đại kiếp đã bắt đầu rồi, ta có thể quản được rồi bao nhiêu đâu? Hay là các quét trước cửa tuyết sao?" Từ Trường Thanh lắc đầu, đem chính mình đối với thiên địa đại kiếp đã bắt đầu đoán cùng với quyết định của chính mình chờ chuyện tất cả đều nói cho Trịnh Huyền nghe, để cho hắn có một chuẩn bị. Trịnh Huyền nghe xong, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, hai hàng lông mày khóa chặt, nói: "Đúng là nguy cơ trùng trùng. Nếu như là ở kinh thành đánh một trận lúc trước hoàn hảo, khi đó mặc dù ngươi danh tiếng bên ngoài, nhưng cũng không hiển lộ rõ ràng, hiện tại ngươi đã bị cả tu hành giới xưng là ngoại đạo người thứ nhất, có thể nói là thụ đại triều phong. Hiện tại Hồ Nguyệt Nương đã bắt đầu tụ tập hạ cửu lưu bảng môn khắp nơi lực lượng, mà ngươi mặc dù không giống nàng như vậy thành lập thế lực, nhưng ngoại giới nhưng hoặc nhiều hoặc ít đem ngươi nhìn thành là một cổ có thể cùng nàng cùng địch nổi lực lượng. Nếu có người nghĩ muốn đối phó hạ cửu lưu bảng môn, tốt nhất lập uy phương pháp chính là đi trước đối phó người cô đơn cửu lưu nhàn nhân, xem ra chúng ta đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích." Từ Trường Thanh trưởng thở dài, nói: "Nếu là thật sự chẳng qua là người cô đơn, ta cũng không phải sợ, hiện tại nghĩa trang nhất mạch đã có truyền nhân, hai người bọn họ tiểu tử quan hệ lấy ta có thể hay không thoát khỏi thế tục cướp vận, vô luận như thế nào hai người bọn họ cũng không thể có chuyện." Thường Mãn thu phục đứng lên rất đơn giản, lấy thực lực của ngươi đủ để cho hắn túi đầu, về phần Thường Âm. Trịnh Huyền nâng tay, đi tới đi lui một chút, nói: "Người này tâm cơ quá mức thâm trầm, hơn nữa làm phản phục, không có nửa điểm danh dự có thể nói. Lấy ân tình để đối phó hắn không có nửa điểm chỗ dùng, chúng ta chỉ có thể từ chỗ hắn bắt tay vào làm." Vừa nói, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì nói: "Trường Thanh, ngươi còn nhớ rõ Hoàng Tuyền Đạo trong có chương một chuyên môn viết một cái pháp thuật, tên là Cấm Hồn Ba Pháp." Trịnh Huyền nhắc nhở cũng làm cho Từ Trường Thanh đang nhớ lại pháp thuật kia, nhưng là hắn rất nhanh lại lắc đầu, nói: "Kia đích xác là thích hợp nhất khống chế Thường Âm pháp thuật, chỉ bất quá muốn thi triển cái này pháp còn cần một vật huyết âm thảo. Loại cỏ này kể từ khi Càn Nguyên Đế Quân bị trấn áp sau, liền đã trên thế gian tuyệt tích, muốn tìm được loại cỏ này trừ phi là có thể như Càn Nguyên Đế Quân như vậy xuyên qua âm dương, vào âm phủ đi ngắt lấy. Càn Nguyên Đế Quân mặc dù đã chết, nhưng cũng không có nghĩa là huyết âm thảo đã biến mất." Trịnh Huyền cười cười, nói: "Mấy năm trước Huyền Cương Thiên Ma từng phái ta đi mời ẩn cư tứ xuyên nhất tuyến phong âm dương nguyên quân rời núi tương trợ, ta ở chỗ của hắn đã từng gặp huyết âm thảo." Âm Dương Nguyên Quân. Từ Trường Thanh một chút sửng sốt, suy nghĩ một chút, nói: "Chẳng lẽ là Càn Nguyên Đế Quân tạ phụ Âm Dương Nguyên Quân? Không có nghĩ đến cái này quỷ tu cao thủ còn sống. Nhớ được năm đó hắn hình như là bị Long Hổ Sơn phục ma kim ấn cho đánh cho tàn mắt thể, không nghĩ tới nhiều năm như vậy hắn lại vẫn có thể trọng tu quỷ thể. Chỉ tiếc trọng tu quỷ thể sau, thực lực cũng không khôi phục." Trịnh Huyền khinh thường nói: "Người này thực lực nhỏ yếu, còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, để cho ta cho giam cầm ở một khối ngọc trên tấm địa rồi. Kia huyết âm thảo bị hắn nuôi ở nhất tuyến phong phi tiên trong động, ta tùy thời có thể đi với tay cầm." "Không cần lập tức đi." Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Hiện ở bên ngoài chánh đạo đang bệ bọn trảm yêu trừ ma, sư huynh ngươi mặc dù đã công khai rồi thân phận, nhưng ngươi dù sao tu chính là quỷ tu, nếu là gặp được những thứ kia tiên Phật chính tông vẫn sẽ có phiền toái không nhỏ, ngoại hạng đầu tiếng gió yếu bất sau này ở đi, dù sao hiện tại cũng không cấp ở nhất thời." Từ Trường Thanh trở lại nghĩa trang tin tức rất nhanh liền truyền khắp cả Trần gia phố, thì ra là ở chỗ dân tộc thiểu số thủ lĩnh rối rít đến đây Đào Hoa Sơn. Hy vọng Từ Trường Thanh có thể khuyên can Trần gia chi thứ không nên thay đổi sơn thành sự yên lặng. Song bọn họ ở Đào Hoa Sơn vụ ngoài rừng đợi 10 ngày, cuối cùng chỉ lấy được rồi Từ Trường Thanh một câu nói: "Cây chuyển chết, ngươi chuyển sống." Sau hắn cũng làm cho Hoàng Sơn công khai tỏ vẻ chính mình chuẩn bị bế quan, sẽ không nữa tham dự Trần gia địa sự vụ, ý nghĩa nhắm thẳng vào bây giờ đang ở Trần gia chủ sự Trần gia chi thứ. Nghĩa trang chủ nhân ở sơn thành uy tín vẫn tồn tại, Từ Trường Thanh một câu nói liền lệnh đến cả sơn thành chấn động không dứt, đại lượng thất nghiệp người địa phương rời đi sơn thành xuất ngoại kiếm sống, trong đó phần lớn cũng bị Trần gia dòng chính cô dùng đi trước Trần gia ở Nam Mỹ trong viên. Cứ như vậy liền khiến cho được Trần gia chi thứ ở trong mắt người ngoài tựa hồ không có dung người chi lượng, không ít nguyên vốn chuẩn bị tới nơi này làm ăn thương nhân hộ cũng vì vậy rời đi. Này lệnh đến một lòng muốn để cho sơn thành đại biến chính là hình thức Trần gia chi thứ phẫn hận không dứt. Một chút chẳng bao giờ ở Trần gia phố đợi quá địa chi thứ đệ tử thậm chí muốn tìm được Đào Hoa Sơn địa khế đất, đem Từ Trường Thanh cho đổi đi, ai biết Trần Đức Thượng ở đem sơn thành giao cho chi thứ thời điểm, đã đem Đào Hoa Sơn khế đất tất cả đều mang đi. Không chỗ phát tiết bọn họ cuối cùng đem mục tiêu đặt ở Đào Hoa Sơn ở dưới miếu thờ trên, thừa dịp Trần gia chi thứ lão nhân đi ra ngoài nói chuyện làm ăn cơ hội, một mùi lửa đem miếu thờ đốt, may mà Đào Hoa Sơn có trận pháp bảo vệ hỏa thế lan tràn không ra đây. Mặc dù Từ Trường Thanh bận về việc thủ đô, khinh thường đối với những người này hạ thủ, nhưng cái này cũng không tỏ vẻ Đào Hoa Sơn trên mỗi người đều có được tốt tính tình. Nhìn không được Trịnh Huyền âm thầm xuất thủ, đem hỏa thế lan tràn đến bên cạnh cửa hàng, hơn nữa theo này một cái nhai địa cửa hàng đốt tới rồi núi trong thành, hoàn hảo Từ Trường Thanh kịp thời ngăn lại, nếu không cả Trần gia phố sơn thành cũng sẽ bị cái thanh này đại hỏa cho đốt cái tinh quang, mà những thứ kia phóng hỏa Trần gia chi thứ đệ tử cũng bị Trịnh Huyền đã định thân pháp tươi sống chết cháy ở trong biển lửa. Trận này đại hỏa chẳng những không có đốt diệt những thứ kia tín đồ tín ngưỡng, ngược lại để cho bọn họ càng thêm tin tưởng đây là nếu nói Đào Hoa Sơn thần hiển linh. Nhóm lớn tín đồ cùng nhau động thủ, ở nghe hỏi chạy về Trần gia chi thứ lão nhân tới sơn thành lúc trước, lại đang địa chỉ ban đầu đắp nổi lên một tòa lớn hơn nữa miếu sơn thần. Những thứ kia trở lại sơn thành địa Trần gia chi thứ lão nhân tại biết được tình huống sau, mặc dù thương tâm chính mình địa con cháu đến chết, nhưng cũng không dám đến Đào Hoa Sơn tới gây chuyện, ngược lại còn sợ Từ Trường Thanh hội tức giận, đối phó bọn họ. Cho nên ở phái người tới Đào Hoa Sơn nghĩa trang hướng Từ Trường Thanh giải thích đồng thời, bọn họ cũng cả nhà chuyển nhà đến Nghiêm Châu, chỉ để lại mấy Trần gia lão nhân trông chừng tổ trạch. Trần gia chi thứ vừa đi, đại lượng địa thương nhân hộ cũng cùng đi theo rồi, Trần gia phố sơn thành cuối cùng một luồng tức giận cũng dần dần biến mất, chỉ để lại một tòa yên tĩnh tàn phá sơn thành. Cùng ngoại giới hỗn loạn biến hóa bất đồng chính là, Đào Hoa Sơn nghĩa bên trong trang nhưng vẫn cũng bình tĩnh an tưởng. Hoàng gia huynh muội sở muốn học đồ Từ Trường Thanh cũng sớm đã toàn số giao cho bọn họ, còn dư lại cũng chỉ có chính mình lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm. Quy 1 chương 328, an tâm tu luyện, hạ. Giang Tam Bảo thì hơi không có cùng, tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tăng lên, Từ Trường Thanh trừ truyền thụ cho hắn Long Hổ Kim Đan đại pháp ra, chủ yếu nhất đúng là dạy cho hắn một chút thực dụng đạo pháp. Mặc dù Giang Tam Bảo tư chất bình thường, nhưng thắng ở chăm chỉ, vô luận Từ Trường Thanh truyền thụ cái gì đạo pháp cũng có thể thông qua khổ luyện nhanh chóng nắm giữ, nhưng như vậy trả giá cao cũng hết sức khổng lồ, rất nhiều lần hắn cũng bởi vì thi triển pháp quyết ra khỏi một chút đường rẽ mà người bị thương nặng, tinh khí bị hao tổn, cả người lộ ra vẻ lao rất nhiều. Nhưng là vì vậy hắn ở ngắn ngủn một năm bên trong, đã thượng thanh bộ lôi pháp học cái thất thất bát bát, cùng Từ Trường Thanh đấu pháp thời điểm cũng hữu mô hữu dạng. Mặc dù Giang Tam Bảo cố ý che giấu, nhưng Từ Trường Thanh hay là phát hiện hắn này một năm ở theo chính mình học đạo pháp ra, còn cùng Thường Âm học không ít tà đạo pháp môn, trong đó còn bao gồm một loại nhưng thông qua hấp thu yêu đạo vũ thiết trong đích lệ khí để cao chính mình lực lượng tà pháp. Đây hết thảy đã sớm ở Từ Trường Thanh nằm trong dự liệu, hắn không có tỏ vẻ phản đối, ngoài mặt cũng giả bộ làm cái gì cũng không biết, đồng thời ở thượng thanh bộ lôi pháp truyền thụ sau khi xong, nói trước kết thúc đạo pháp truyền thụ, sửa thành truyền thụ cái kia chút ít nhìn qua lộ ra vẻ chỉ vì cái trước mắt ngoại đạo pháp môn. Thường Âm mặc dù đối với Từ Trường Thanh oán hận vô cùng, nhưng là hắn nhưng biết mình cho dù là ở toàn thịnh thời kỳ cũng sẽ không là Từ Trường Thanh đối thủ, cho nên hắn đem tầm mắt đặt ở Từ Trường Thanh các đệ tử trên người. Hoàng gia huynh muội hai người tự nhiên không cách nào bị kia dụ dỗ, mà còn dư lại Giang Tam Bảo thì thành hắn tốt nhất mục tiêu. Chan đầy quyền muốn, làm việc chỉ vì cái trước mắt, chỉ nói kết quả, bất luận quá trình, những thứ này Giang Tam Bảo bản tính ở Thường Âm trong mắt là như thế rõ ràng. Thường Âm cơ hồ không tốn phí khí lực gì, liền đem Giang Tam Bảo dẫn tới rồi tà tu hàng ngũ. Thường Âm ban đầu làm là như vậy bởi vì trong lòng không cách nào phát tiết oán hận khiến cho địa vọng động. Nhưng là sau hắn nhưng có chút hối hận, hắn biết rõ Từ Trường Thanh không thể nào không biết chuyện này, sợ Từ Trường Thanh hội mượn đây là tùy để đối phó hắn. Sau khi hắn thấy Từ Trường Thanh nói trước kết thúc đạo pháp truyền thụ, sửa thành truyền thụ một chút so sánh với tà đạo pháp môn càng thêm tà môn ngoại đạo pháp môn sau, đầu óc của hắn trở nên có chút hồ đồ, không biết Từ Trường Thanh đây rốt cuộc là dụng ý gì. So sánh với có chút suy nghĩ quá độ địa Thường Âm, Thường Mãn ở Đào Hoa Sơn cuộc sống nhưng trôi qua hết sức đơn giản. Hắn tự nghĩ ra Lôi Đình Vạn Quân quyết dạy đúng là lấy chiến nuôi chiến, sử dụng được càng nhiều, tu vi tăng lên được càng nhanh. Từ Trường Thanh ngũ hành chiến quyết cùng hắn có thể nói là kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài, cơ hồ mỗi ngày hai người cũng muốn ở nghĩa trước trang bình tỉ thí một phen, như vậy thân thể đối chiến lệnh Thường Mãn Lôi Đình Vạn Quân quyết trở nên dũng phát cường hãn. Song Thường Mãn tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng Từ Trường Thanh địa lực lượng thì so với hắn tăng lên được nhanh hơn, đặc biệt là đối với ngũ hành chiến quyết nắm giữ, từ từ ở trong thực chiến đạt đến hòa hợp tự nhiên cảnh giới. Ban đầu Thường Mãn còn có thể cùng Từ Trường Thanh chiến buổi sáng, nhưng là sau đó Từ Trường Thanh càng ngày càng dễ dàng thủ thắng, mặc dù Thường Mãn đánh ra toàn thân thế võ, cũng không cách nào thay đổi cục diện. Bởi vì hai người cũng là chất nước chân giáo toàn lực ứng phó, cái này khiến cho Thường Mãn mỗi lần bại hạ trận sau, cũng sẽ cả người là đả thương, cần nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng mới có thể khỏi hẳn. Từ Trường Thanh đối với Thường Mãn toàn lực xuất thủ, đem đánh cho thành trọng thương, chẳng những không có lệnh đến Thường Mãn ghét, ngược lại khiến cho hắn sinh ra rồi một cổ kinh ý, thái độ cũng không giống như nữa bắt đầu cái kia dạng đối địch rồi. Ở trong đoạn thời gian này, cư ngụ ở Hoa Đảo người trên núi ở bên trong, lấy Trịnh Huyền tu vi tăng lên nhanh nhất. Ở nhận được Hoàng Tuyền đạo sau, hắn chuyên cần tu Hoàng Tuyền đạo trung địa quỷ tu pháp môn, cộng thêm có Từ Trường Thanh địa Hoàng Tuyền phiên tương trợ. Hắn chỉ dùng 1 năm liền đạt đến năm đó âm khôi đạt tới cảnh giới. Vì thế hắn đem trên người sở hữu tà tu pháp khí toàn bộ phân giải ra, sau đó lợi dụng Từ Trường Thanh ngọc bích trong hồ lô thi khí, đem những tài liệu này chế thành một cây mới đích Hoàng Tuyền Phiên. Mặc dù này can Hoàng Tuyền Phiên ngoại hình cùng Từ Trường Thanh Hoàng Tuyền Phiên rất tương tự, nhưng là bởi vì tài liệu bất đồng, trong đó ở uy lực cũng có thật lớn khác biệt. Từ Trường Thanh Hoàng Tuyền Phiên ở trong chứa luyện ngục thập đồ. Đương thập đồ luyện chế hoàn thành sau, liền có thể nói là bao hàm cả âm phủ luyện ngục, mà Trịnh Huyền Địa Hoàng Tuyền Phiên nhưng chỉ có một cửu u huyết hải đồ. Nhiều nhất chỉ có thể coi là vạn quỷ phiên. Mặc dù Trịnh Huyền Hoàng Tuyền Phiên chỉ có một đồ, nhưng là luyện chế đứng lên so với Từ Trường Thanh Hoàng Tuyền Phiên dễ dàng rất nhiều, bất quá 1 năm nhiều thời giờ cửu u huyết hải đồ cũng đã đơn giản uy lực, cùng Từ Trường Thanh lấy Hoàng Tuyền đạo đấu pháp, riêng lấy một đồ lực là được tới càng đấu không phân cao thấp. So sánh với những người khác, Từ Trường Thanh lộ ra vẻ nhàn nhở a nhất, hắn hiện tại đã không cần phải nữa cố ý tu luyện, cửu lưu đại đạo mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều ở một chút xíu khai thông kinh mạch, tinh luyện chân nguyên. Hơn 1 năm điệu thời gian, trong kinh mạch địa kim đan chân nguyên một cách tự nhiên tất cả đều biến thành kim dịch chân nguyên, dưới đan điền địa kim dịch chân nguyên đoàn đã chân thật tới cực điểm, đáng tiếc vô luận như thế nào biến hóa chân nguyên đoàn thủy chung không cách nào ngưng kết thành đại đạo kim đan. Mặc dù này đã sớm là như đã đoán trước chuyện tình, nhưng Từ Trường Thanh như cũng phát lên rồi một tia như đưa đám cùng lo lắng, mỗi ngày chỉ có thể thông qua cùng Thường Mãn tỷ thí tới thư trì hoãn trong lòng lo lắng. Mặc dù như vậy tỷ thí, không có cách nào lệnh đại đạo tu vi có điều tăng trưởng, nhưng đang không ngừng tăng lên đối với ngũ hành lực nắm giữ, hắn Hỗn Nguyên Kim Thân cũng trong lúc vô tình tăng lên một tầng, giơ tay nhấc chân, nhưng khai sơn đoạn thạch, cùng kia thượng cổ luyện thể người tu hành cũng không kịp nhiều để cho. Nay hơn một năm tới nay, Từ Trường Thanh mỗi ngày cũng sẽ đem truyền thụ đạo pháp, tỷ thí chiến quyết chờ một chút chuyện đặt ở buổi sáng hoàn thành, sau hắn sẽ gặp cả ngày cũng đợi lúc trước để đại đạo đồ cái kia vật phòng luyện công giảm. Không có ai biết hắn rốt cuộc ở phòng luyện công giảm làm cái gì, Thường Mãn từng tò mò nghĩ đi dò xét, nhưng không đợi hắn thấy đông tây, đã bị đãng hồn trung ngăn lại một nửa tu vi, sau đó lại bị âm thần côn đánh cho ba hồn bảy vía ra khỏi khiếu, liên tiếp nằm một tháng cho phải quay tới. Biết rồi Từ Trường Thanh thái độ sau, tất cả mọi người đối với gian phòng này phòng luyện công kính nhi viết chi. Thật ra thì Từ Trường Thanh là ở phòng luyện công nội tu luyện tự nghĩ ra thượng cổ biến hóa thuật, chỉ vì trong đó quá trình cực kỳ hung hiểm, hắn không muốn làm cho người ta biết, cho nên mới phải hạ nặng tay đối phó những thứ kia bọn rình rập, cũng cố ý đem chuyện khiến cho như thế thần bí. Kể từ khi trở lại nghĩa trang sau, Từ Trường Thanh liền đem phần lớn tâm tư đặt ở này thượng cổ biến hóa thuật trên, bởi vì có đạo tâm cảnh giới trợ giúp, hắn ở ngắn ngủn trong một tháng liền dọc theo tiền nhân ý nghĩ sáng chế ra một bộ thượng cổ biến hóa thuật. Bởi vì này thượng cổ biến hóa thuật cũng không có tiền nhân kinh nghiệm, Từ Trường Thanh tu luyện phải tiểu tâm dự, nhưng dù vậy cũng là thất bại liên tục. Tốt nhất một lần là đã không sai biệt lắm đem một con khai minh thú điệu tinh phách dung nhập vào tự thân, hơn nữa Hỗn Nguyên Kim Thân cũng biến thành rồi khai minh thú bộ dáng, cảm nhận được khai minh thú cái loại này thượng cổ hoang thú lực lượng cường đại. Song không đợi hắn cao hứng bao lâu, dung nhập vào tự thân khai minh thú tinh phách liền một cách tự nhiên tiêu tán ra, sáp nhập vào trong trời đất. Từ Trường Thanh mặc dù không ngừng cải tiến bộ này thượng cổ biến hóa thuật, nhưng là niêm phong cất vào kho ở đại hoang ấn trong đích thượng cổ hoang thú tinh phách cũng không cho hắn nhiều lần nếm thử. Ở lần gần đây nhất tu luyện sau khi thất bại, đại hoang ấn giảm thượng cổ hoang thú tinh phách chỉ còn lại có một con thương bối bạo viên. Quy 1 chương 329, loạn cục sơ hiện, thượng. Này thương bối bạo viên nguyên danh Chu Hiếm, tục truyền chính là thiên địa sơ khai hung lệ trọc khí biến thành, chủ binh tai họa, trời xanh tính thô bạo, lực lớn vô cùng, có bảy giơ lên trời địa chi thần thông. Bởi vì Chu Hiếm số lượng thưa thớt, kia năng lực hình dáng tròn nên rất ít được ghi vào sách cổ chi ở bên trong, thế gian truyền lưu Chu Hiếm ngoại hình là bạch đầu hồng chân. Từ Trường Thanh còn lại là từ một quyển giáp cốt hành văn trung tìm được rồi loại này hoang thú ghi lại, thế mới biết Chu Hiếm sinh ra trời xanh lưng nhưng thu nạp thiên địa lệ khí, đương nó lệ khí tích lũy càng nhiều trên đầu lông trắng lại càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có lông mày lời nói có chút râu ria, sẽ gặp thành tựu thần thể. Chỉ tiếc giáp cốt văn phía sau văn tự đã mơ hồ, không cách nào biết này Chu Hiếm còn có bực nào thần thông. Tuy Vu hiện tại chỉ còn lại có một con hoang thú tinh phách, Từ Trường Thanh chỉ có thể căn cứ trước kia kinh nghiệm, ở đạo tâm cảnh giới giảm không ngừng hoán lại cải tiến bộ này thượng cổ biến hóa thuật, gắng đạt tới ở một lần cuối cùng trong tu luyện có thể thành công, hay không lại chỉ có thể khắc nghị phương pháp để cao Hỗn Nguyên Kim Thân lực lượng. Trừ bộ này thượng cổ biến hóa thuật vẫn trì trệ không tiến ra, Từ Trường Thanh tụ lý càn khôn đại pháp cũng làm cho thương thế của hắn tấu đầu óc. Kể từ khi tụ lý càn khôn trong thế giới Định Thiên Hỗn Nguyên Châu hấp thu cái kia có ghi hoàng cực kinh thế thư thần kỳ đồng hàm sau này, tụ lý càn khôn đại pháp liền trở nên có chút để cho Từ Trường Thanh bắt đoán không ra. Trong đó lớn nhất thay đổi là tụ lý càn khôn thế giới nhiều hơn một tia sinh khí, cũng nhiều mấy cổ lực lượng thần bí. Từ Trường Thanh không cách nào thông qua Định Thiên Hỗn Nguyên Châu tới khống chế mấy cổ lực lượng, chỉ có thể tượng cái những người đứng xem dường như ở một bên nhìn này mấy cổ lực lượng đối với tụ lý càn khôn thế giới thay đổi. Loại này thay đổi rõ ràng nhất địa phương có 2 giờ, thứ nhất chính là tụ lý càn khôn thế giới trở nên càng lớn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lớn. Còn nữa hiện đang thi triển tụ lý càn khôn đại pháp sau, thế nhưng đã có thể dễ dàng địa đem một chút yếu nhược tiểu vật còn sống cùng với ẩn chứa chân linh hạ phẩm pháp khí thu vào tụ lý càn khôn trong thế giới. Mặc dù không biết tụ lý càn khôn đại pháp cuối cùng còn sẽ có như thế nào biến hóa, nhưng liền trước mắt đến xem tình huống hay là đối với Từ Trường Thanh cực kỳ có lợi, ít nhất để cho hắn nhiều hơn một loại chế địch địa thủ đoạn. Mặc dù Từ Trường Thanh bận rộn chui luyện tự thân tu vi, nhưng là ở phá giải thập biến ma quân thêm tại tứ linh trấn tỷ trên ma cấm một chuyện trên, hắn không một chút lười biếng. Ở nơi này một năm thời gian rậm hắn đem tứ linh trấn tỷ trên ma cấm bài trừ rồi thất thất bát bát, hiện tại chỉ chờ một cái ngày hoàng đạo, liền đi trước Phi Thạch Sơn Tiềm Long huyện, đem đặt cửu lưu nhất mạch lịch đại tổ tiên mai cốt chôn xương, chi địa trên. Khắc Từ Trường Thanh âm thần chiến quỷ trải qua này một năm đối với ngũ hành lực nắm giữ, kia trong cơ thể địa ngũ hành quỷ nguyên tăng trưởng cũng biến nhanh không ít, mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng đã đi vào rồi quỷ vương cảnh giới. Vậy cũng là một lần không nhỏ tăng lên. So sánh với âm thần chiến quỷ biến hóa, Từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân nhưng thủy chung không có một chút phản ứng, nếu là Từ Trường Thanh có thể đem những thứ kia từ thi độc trùng tách ra tới oan hồn hấp thu, có lẽ đồng giáp thi phân thân lực lượng có thể khôi phục đến mao, lông, thi địa trình độ. Đáng tiếc những thứ này oan hồn thế tục nhân quả quá lớn, Từ Trường Thanh chỉ có thể ở nửa tháng 7 lúc sau, đem toàn bộ siêu độ. Về phần siêu độ oan hồn đoạt được công đức thì tiện nghi Hỗn Nguyên Kim Thân. Đây cũng là Hỗn Nguyên Kim Thân có thể lần nữa tăng lên lực lượng một trong những nguyên nhân. Từ Trường Thanh trở về núi tiềm tu này một năm nhiều thời giờ. Ngoại giới vô luận là tu hành giới hay là thế tục giới, đều có rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lê gia đối với Bạch Ngọc Thiềm nhất phái Kim Đan Nam Tông trả thù, bởi vì Yến Phong, Phế Ngũ chờ cao thủ cùng với Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, Tống gia cùng trừ ma quan gia chờ tu hành thế gia nhúng tay, cuối cùng không thể kết thúc người công, tổn thất một phần vu môn người tu hành. Sau, ở trở về Phúc Kiến trên đường, lại càng đã gặp phải lấy Long Hồ Sơn, Mao Sơn cầm đầu địa tiên Phật chính tông trận đường, tổn thất mấy tên Lê gia mấy tên thần hán. Cuối cùng chỉ có đại thần hán Lê Hiệt còn sống sót, mà những thứ kia tiên Phật chính tông cũng tổn thất không nhẹ. Có lẽ là bởi vì vu môn pháp thuật nguyên nhân, tham dự thi thần tông đánh một trận mà chúng thi độc chánh đạo người tu hành trong cơ thể bị áp chế thi độc đột nhiên bị dẫn phát ra, bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ bị mất mạng tại chỗ, cộng thêm Lê gia địa phản kích. Cuối cùng tiên Phật chính tông thảm bại mà quay về. Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn vì vậy thực lực đại tổn. Hai phái ngoại sơn môn trưởng giáo chân nhân lúc này tuyên bố đóng cửa sơn môn, đem cây còn lại quả to địa đệ tử bảo vệ, chỉ để lại một chút thế tục môn nhân tại ngoài ứng kiếp, mà chưa từng tham dự vây công Lê gia Đông Hoa phái lần này, nhưng bảo tồn rồi thực lực, nhảy thành Giang Nam tiên Phật chính tông trung hoàn toàn xứng đáng địa đệ nhất tông môn. Đông Hoa phái mặc dù thành Giang Nam chánh đạo lãnh tụ, nhưng là vì được Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn ủng hộ, hắn phải hướng ra phía ngoài tuyên bố Lê gia là chánh đạo công địch, chuẩn bị tùy ý nữa tổ nhân mã tiêu diệt Lê gia. Đột nhiên mà đang ở tiên Phật chính tông gióng trống khua chiêng đối phó Lê gia vu môn thời điểm, vẫn trầm mặc không nói, không muốn cùng tiên Phật chính tông trở mặt, Hồ Nguyệt Nương đột nhiên đứng dậy, tỏ vẻ ủng hộ Lê gia, mà Lê gia cũng tức thời tỏ vẻ nguyện ý cùng Hồ Nguyệt Nương kết làm đồng minh. Trong lúc nhất thời cả tu hành giới gió nổi mây phun, chẳng những nam phương tu hành giới chấn động không dứt, ngay cả bắc phương tu hành giới cũng bởi vì chuyện này phải phái ra đệ tử chạy tới Tê Hà Sơn, ủng hộ Đông Hoa phái. Đang ở song phương kiếm bạt nỗ trương, sẽ phải hết sức căng thẳng thời điểm, Hồ Nguyệt Nương bỗng nhiên đối ngoại tuyên bố, đem Sướng môn, Hôn môn, Y Liễm môn, Linh môn, Nông cửa, Cái môn, Vũ môn chờ hạ cửu lưu bảng môn trong đích bảy đại tông môn tan ra làm một thể, sáng lập ngoại đạo minh, mà nàng thì tự mình, bản thân, Nhâm Vi minh chủ, Hạ Thiết Sướng, Hôn, Y Liễm, Linh, Nông, Cái, Vũ chờ bảy đại phó minh chủ. Tin tức này khuyết tán ra sau, chẳng những không có trở nên gay gắt cùng chánh đạo mâu thuẫn, ngược lại lệnh đến lúc trước nồng đậm mùi thuốc súng toàn bộ giống như là bị ngọn núi thổi tan rồi một loại. Tiên Phật chính tông giờ phút này cũng rất rõ ràng Hồ Nguyệt Nương ngoại đạo mình đã thành nhất phương thế lực cường đại, mặc dù có thể đem tiêu diệt, nhưng tự thân tổn thất cũng đủ để diệt môn tuyệt phái, cùng với liều chết đối lập, chẳng hợp lực kháng cướp. Kết quả là bởi vì Hồ Nguyệt Nương xây minh cử chỉ, khiến cho Tiên Phật chính tông đối với tu hành giới tà đạo tiêu trừ có thể bình tức, mà cả tu hành giới đã ở thiên địa đại kiếp đã tới lúc trước đạt được một đoạn khó được lúc bình tĩnh quang. Tu hành giới phân tranh có thể bình tức, nhưng thế tục giới tranh đấu nhưng sóng ngầm mấy liệt, trở nên cực kỳ quái dị, vi diệu. Trần Gia Chi Thứ nắm giữ Nam Phương sản nghiệp tổ tiên sau, liền thay đổi Trần Gia dòng chính di vãng xử sự phương pháp, cho là tiếp tục ủng hộ cách mạng quân là một bút thường tiền mua bán, cho nên dừng lại Nam Phương sản nghiệp đối với cách mạng quân ủng hộ. Trần Gia nội bộ tranh đấu dẫn dắt thái độ biến chuyển lệnh đến cách mạng quân có chút ứng phó không kịp, không ít ở hồ quảng đất dưới đất tổ chức bị bộc lộ ra, nhận lấy thanh triều tiêu trừ. May mà cách mạng quân ở Hồng Kông căn cứ điệu bởi vì Trần Đức Thượng đặc thủ chiếu cố cùng với bị Trần Đức Thượng an bài ở Hồng Kông chính là cái kia Trần Gia Chi Thứ Trần Huy Âm thầm ủng hộ, khiến cho nó có thể bảo tồn xuống tới. Quy 1 chương 330, loạn cục sơ hiện, hạ. Sau, Trần Đức Thượng từng mời tự mình, bản thân đi trước Đàn Hương Sơn hội kiến Tôn Giật Tiên, đưa ra giải thích, hơn nữa còn tặng cùng rồi cách mạng quân một số lớn trợ giúp tài chính, nhưng cách mạng quân ở Nam Phương tổn thất vẫn không thể vãn hồi. Vì thế, lòng có áy náy Trần Đức Thượng chuyên môn phái người trở về Trần Gia phố một chuyến, hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm cách mạng quân nên như thế nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Song Từ Trường Thanh nhưng lấy mình đã không phải là nghĩa trang chủ nhân là tùy, không có thấy người tới, mà là đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều phó thác cho Hoàng Quyên. Hoàng Quyên hiện tại sở học đã vượt ra khỏi Từ Trường Thanh biết phạm vi, hắn đã không có đồ vật gì đó có thể truyền thụ cho Hoàng Quyên rồi, duy nhất có thể làm đúng là đem Cựu Lưu Nhất Mạch thế tục quyền như cùng với binh hơi chi đạo giao cho nàng. Lấy Hoàng Quyên lậu tận thiên nhãn khả năng, cộng thêm nàng sở trường cầm kiến thức, đã đủ để đảm nhiệm nghĩa trang chủ nhân này một thân phận. Thấy Trần Đức Thượng phái tới người không lâu, nàng liền lên quẻ tìm ra rồi cách mạng quân số mệnh chỗ ở, hơn nữa đưa cho một chút đề nghị. Có lẽ là bởi vì đối với Hoàng Quyên không tín nhiệm, cách mạng quân cũng không hoàn toàn dựa theo đề nghị của nàng đem phát triển trọng tâm hướng Vân Quý, trong Trường Giang hạ du cùng với Trường Giang phía bắc chuyển rời, như cũng đem phần lớn tinh lực đặt ở lưỡng Quảng Phúc kiến to như vậy. Cuối cùng bọn họ ở một lần chết từ trong trứng nước khởi nghĩa ở bên trong, đau mất đại lượng chí sĩ, này mới tỉnh ngộ lại, từng bước dựa theo Hoàng Quyên đề nghị bắt đầu đem tư tưởng của mình hướng tứ phương quyết tán. Nay thay đổi biến, rất nhanh liền để cho cách mạng quân nếm đến rồi ngon ngọt, điền kiêm đất trọng yếu nhất quân sự tướng Lãnh Vân Nam lục quân giảng Vũ Đường gần 9 thành sĩ quan học viên thành cách mạng quân dưới đất thành viên, mà thôi lính mới thứ 19 trấn thứ 37 hiệp thống thái ngạc tướng quân cầm đầu địa điền kiểm quân đội cũng phần lớn tự nguyện gia nhập đồng minh hội. Có thể nói Vân Quý đất đã hoàn toàn nắm giữ ở rồi đồng minh hội địa trong tay. Một mực ngoài phiêu bạc không chừng cách mạng quân cũng có một cái xác xác thật thật địa bàn. Trừ lần đó ra, cách mạng quân đối với Trường Giang lưu vực các đại thành nắm giữ đã ở đâu vào đấy địa tiến hành, trong đó bằng lớn công nghiệp quốc phòng nghiệp thành thị Vũ Hán nhất xông ra. Đầu tiên là thành lập văn học xã cùng ăn hội hai cái cách mạng tổ chức, sau đó vừa lực mạnh đem cách mạng tư tưởng phát triển đến Vũ Hán lính mới ở bên trong, rất nhanh liền có đại lượng lính mới tướng lãnh hưởng ứng. Từ từ đồ quân nhu đội, pháo binh doanh, đội xây cất chờ tổ chức quân sự lần lượt gia nhập cách mạng quân. Song Hồ Quảng Tổng đốc Thụy trong vắt đối với cách mạng quân hoạt động nhưng không biết gì cả, hiện tại hắn bận rộn chính là cùng phụ mệnh trấn thủ Võ Xương Trương Vân tranh đoạt binh quyền, Trương Vân là hết sức hoàn toàn bảo vệ hoàng phái, mà Thụy trong vắt còn lại là Khánh Thân Vương Dịch Quân người, hai người thế như nước lửa, tự nhiên tất cả đều không dành hắn cố. Ở lấy Nam Kinh làm trung tâm lượng giang đất, mặc dù có Trương Nhân Tuấn vị này bảo vệ hoàng phái có thể lại đóng ở, nhưng là hắn nhưng không biết mình chỉ là một bị giá không lượng giang tổng đốc, chân chính nắm giữ thực quyền hơn là ngoại đạo minh minh chủ Hồ Nguyệt Nương. Ở nơi này giang nam giàu có và đông đúc đất, có gần 7 thành địa quan lại cùng với quân đội tướng lãnh là ngoại đạo minh thế tục đệ tử. Cho dù là Trương Nhân Tuấn bên cạnh sủng ái nhất tiểu thiếp cũng là sướng môn môn nhân. Hồ Nguyệt Nương biết rõ Cửu Lưu Nhất Mạch Thiên Đạo tính toán theo công thức là bực nào lợi hại. Cho nên ở thành lập rồi ngoại đạo minh sau, liền tuần hoàn từ trưởng thành cho Trần gia chỉ điểm, chia ra giao hảo Bắc Dương quân cùng đồng minh hội. Không ngừng có thế tục đệ tử gia nhập hai người tổ chức, từ từ đã ở ngoại đạo minh tạo thành hai cái phái, đồng thời đồng minh hội đã ở Giang Nam đứng vững vàng gót chân. Đang ở đồng minh hội không ngừng hướng bắc phương khuyết trương lúc sau, Thanh Triều nhưng bởi vì phá hủy rồi cách mạng quân ở Lưỡng Quảng trọng yếu trụ sở mà phất lở, ngược lại bắt đầu không ngừng không nghỉ nội đấu. Nhất Chính Vương Tái Phong ở Bắc Dương phái cùng Nguyên Lão phái liên thủ sau, liền ngày càng thế yếu. Mỗi ngày chánh lệnh nếu như không có này hai phái người đồng ý, liền tuyệt đối không xảy ra kinh thành quanh thân 300 dặm. Tái Phong đi lên Nhất Chính Vương lúc hùng tâm tráng trí cũng bởi vì này chút ít chế khỉu tay mà từ từ tiêu ma hầu như không còn, từ từ trầm mê đồ cổ thư họa không thể tự thoát ra được. Kia giới trướng thế lực trừ những thứ kia trung thành nhất lính bảo an địa phương hoàng phái ra, còn lại chính là tất cả đều bị khác hai phái cho chia cắt rồi. Tái Phong từ từ đạm ra khỏi triều đình quyền tranh giành hành động, nhưng ngoại ý muốn khiến cho vốn là hợp tác vô gian địa Bắc Dương phái cùng Nguyên Lão phái xuất hiện vết rách. Đầu tiên bởi vì Thiểm Cam tổng đốc bổ nhiệm, Nguyên Lão phái ở trên triều đình đột nhiên biến sắc mặt, để cho vốn là Bắc Dương phái định ra chọn người không thể đi nhậm chức, mà Bắc Dương phái cũng không chút nào yếu thế, để cho nguyên vốn chuẩn bị xây rộng hơn đệ nhất chấn nhân mã tư chất kim toàn bộ dùng để xây rộng hơn đoạn kỳ thụy thứ 6 chấn nhân mã. Sau, hai phái người liền bắt đầu ở trên triều đình hạ tranh đấu không nghỉ, Nguyên Lão phái nắm giữ thanh triều tài chính, bọn họ âm thầm làm chuyện xấu, chặt đứt Bắc Dương quân của lương, muốn kích khởi Bắc Dương quân đối với Từ Thế Sương đám người bất mãn. Mà Từ Thế Sương đám người cũng không cam chịu yếu thế, dứt khoát ngăn trận đi trước kinh thành tất cả lối đi, lấy thanh trừ cách mạng đảng là tùy, khấu lưu Nguyên Lão phái hàng hóa sung làm quân lương. Song phương thế lực ngang nhau, mặc dù bên trong càng đấu kịch liệt, nhưng phía ngoài lại có vẻ cùng sự hòa thuận hòa thuận, không người nào nguyện ý xé rách tầng này hai ngón tay. Cứ như vậy, ở kinh thành quanh thân lớn nhất là thứ ba phương thế lực Long Tiến Bảo thì có đất dụng võ. Hắn tuân theo Từ Trường Thanh ý tứ, ở chuyện không có trong sáng lúc trước, ai cũng không thể tội, mọi việc đều thuận lợi, từ đó vét lớn chỗ tốt. Ngắn ngủn hơn một năm thời gian, hắn liền từ một cái đơn thuần binh doanh tướng lãnh, trở thành chín vị biên cương đại tướng đứng đầu trực đái tổng đốc, thủ hạ nhân mã cũng mở rộng đến 2 vạn chi cự, cơ hồ có thể cùng Bắc Dương quân tinh nhuệ nhất thứ 6 trấn đánh đồng. So với tại phía xa Nam Kinh thứ 6 trấn nhân mã cùng quan ngoại là thứ 3 trấn nhân mã, Long Tiến Bảo trực đái đại quân hiển nhiên hơn có thể chừng kinh thành thế cục, điều này cũng làm cho khiến cho kinh thành hai đại phe phái đối với hắn rũ phát mượn hơi. Long Tiến Bảo cũng không phải là một người ngu, hắn biết rõ chính mình hiện tại mặc dù đột nhiên phong quang vô hạn, nhưng thực tế lại là đi ở đao phong trên, đã không thể giống như trước kia như vậy ứng phó hai phái. Cho nên hắn thay đổi sách lược, âm thầm hướng Bắc Dương phái kháo long, mà bên ngoài nhưng đảo hướng Nguyên Lão phái, thậm chí vì để cho Dịch không tin tưởng mình đầu phục hắn, vẫn cùng Từ Thế Sương ở trong triều đình diễn rồi một cuộc trò hay, cuối cùng như hắn mong muốn cái kia dạng bỏ đi Dịch không nghi ngờ. Mặc dù trong triều đình hai phái nhân mã tranh đấu không nghỉ, nhưng là bọn hắn cũng không có buông tha cho đối với cách mạng quân quản chế. Tuyên thống 3 năm tháng 2, Lưỡng Giang tổng đốc Trương Nhân Tuấn, Hồ Quảng tổng đốc Thụy Trong Vắt cùng với Tứ Xuyên tổng đốc Triệu Ngươi Phong lần lượt tấu đồng minh hội ở Lưỡng Giang, Tứ Xuyên nhất đái hoạt động tận phồn, trong triều hai phái nhân mã biết được tin tức này sau, thay đổi dị vãng đối chọi gay gắt, ngược lại rất nhanh liền phát ra chiếu lệnh, mạng Trương Nhân Tuấn, Thụy Trong Vắt cùng Triệu Ngươi Phong toàn quyền chịu trách nhiệm ba địa thanh trừ cách mạng quân một chuyện. Nhưng tùy cơ ứng biến, nay chiếu lệnh hạ đặt sau, thanh triều cùng cách mạng quân ở giữa tranh đấu, bắt đầu đi về phía rồi gay cấn. Xem ra thế cục phải loạn. Từ Trường Thanh đem mới vừa nhìn xong báo chí đặt ở trên bàn đá, bưng lên một bên bình trà cho mình mãn trên một chén, nhẹ nhẹ uống một hớp sau, hướng một bên Trịnh Huyền nói, sư huynh, gần nhất một thời gian ngắn ngươi luyện công lúc có cảm giác hay không chỗ nào không đúng kỉnh? Quy 1 chương 331, nhiều lần chuẩn bị, thượng. Này thế tục giới thiên địa đại kiếp tương khởi, chúng ta tu hành giới theo lý thuyết cũng có thể sẽ có chuyện. Trịnh Huyền nhíu mày, trên mặt nghi ngờ, nói, bất quá ta không chút nào không cảm giác được có cái gì không ổn, ngược lại gần nhất một thời gian ngắn vận khí của ta tốt vô cùng, Hoàng Tuyển Thiên cũng bị ta luyện hóa là thứ 2 ma linh, thật sự không cảm giác được thiên địa đại kiếp tương khởi bộ dạng. Càng như vậy ta càng lo lắng, nếu nói vật cực tất phản, thịnh vô cùng mà suy. Từ Trường Thanh nhàn nhạt nhìn Trịnh Huyền, nói, hiện tại chúng ta số mệnh tràn đầy, nhưng rất nhanh sẽ rơi xuống đáy cốc, điểm này không ít người cũng đã nhìn ra, gần nhất không ít tu hành môn phái đều muốn ngoại sơn môn cũng đóng cửa, ngay cả Hồ Nguyệt Nương cũng bế quan, nhìn dáng dấp cũng là chuẩn bị ứng tiếp rồi. Vừa nói, dừng lại một chút, lại nói, mấy ngày nữa là một coi như không tệ ngày hoàng đạo, ta quyết định đi Phi Thạch Sơn một chuyến, đem kia tứ linh trấn tỷ cho sắp đặt tốt, để tránh đến lúc đó luôn cuống tay chân. Như thế cũng tốt. Chính Huyền gật đầu, đi theo vừa tiến tới Từ Trường Thanh trước mặt, nhỏ giọng nói, chúng ta là không phải là cũng nên động thủ. Thường âm kia tư này một năm tới đã ăn vào rồi không ít huyết tấm thảo, phân lượng hẳn là không sai biệt lắm đủ rồi. Từ Trường Thanh trầm tư chốc lát, nói, cũng tốt. Gần nhất này lão ma bởi vì nghe được tiên Phật chính tông phần lớn cũng phong núi bế quan, bắt đầu có tâm tư khác, là lúc vận dụng cấm hồn ba pháp rồi. Từ Thường Âm trên người thu lấy một hồn một phách liền tùy sư huynh ngươi nắm giữ, kia hai cái tiểu tử công lực quá cạn, Thường Âm khôi phục tu vi sau, ta sợ bọn họ chấn không được kia hung hồn. Ân. Chính Huyền gật đầu, xoay người nhìn một chút đang ở sân rằm luyện tập thao tác tà quỷ Giang Tam Bảo, cao mày nói, ngươi ngay cả này tà quỷ lấy mạng thuật cũng truyền thụ cho rồi Tam Bảo tiểu tử này, chẳng lẽ sẽ không sợ hắn gặp chuyện không may sao? Hắn muốn tu luyện cái gì pháp thuật, cũng là mình chọn lựa, ta chỉ là đem mỗi dạng pháp thuật danh sách cùng hơn thiệt bày ra đi ra ngoài bãi. Từ Trường Thanh khẽ khẽ thở dài, nói, hắn nếu làm ra lựa chọn như vậy, cũng nên có chuẩn bị, tới gánh chịu hưởng ứng hậu quả. Liên ở lúc nói chuyện, Giang Tam Bảo thao túng tà quỷ tướng một cái tùy ngũ hành khí tạo thành khôi lôi đảo mục nhân xé nát. Đột nhiên mất đi đối với tà quỷ khống chế, nguyên vốn hẳn nên được thu vào lệnh bài giảm địa tà quỷ ngược lại hướng hắn tấn công đánh tới. Kém cỏi. Một bên Từ Trường Thanh tựa hồ sớm có chuẩn bị, nhanh chóng đề tụ chân nguyên, tay bấm pháp ấn, làm phép đem tà quỷ chế trụ, đẩy vào lệnh bài bên trong. Sau đó hắn đứng lên, đi tới ngồi dưới đất Giang Tam Bảo trước mặt, hơi có vẻ cả giận nói, "Tam Bảo, ngươi gần nhất là chuyện gì xảy ra? Vì sao luôn không yên lòng? Mới vừa rồi nếu không phải ta ở, kia tà quỷ đã sớm để hải cốt không còn rồi, lúc trước luyện chế ngũ lôi lệnh cũng là như vậy, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không?" Giang Tam Bảo do dự một chút, cắn răng một cái, đồng nhiên xoay người hướng Từ Trường Thanh quỳ xuống. Một cái đầu dập đầu trên đất, nói: "Đệ tử muốn xuống núi trở về kinh, cầu xin sư phụ ân chuẩn." "Ngươi chính là vì chuyện này mà không yên lòng?" Từ Trường Thanh một chút sửng sốt, sau đó hỏi: "Ngươi cho rằng ngươi đã coi như là học có sở thành có thể xuống núi sao?" Mặc dù đệ tử tu vi ở sư phụ trong mắt cái gì cũng không tính là, nhưng là đệ tử nhưng cho là mình sở học đã đầy đủ ứng phó thế tục phân tranh rồi. Giang Tam Bảo thần sắc kiên định nói: "Mong rằng sư phụ có thể thành toàn." "Cũng được, ngươi hiện tại tâm tất cả đều đặt ở kinh thành, ở cũng không tâm học nghệ, ta liền thả ngươi xuống núi." Từ Trường Thanh chưa từng có nhiều giữ lại, thấy kia mặt lộ vẻ vui mừng, vừa trầm thanh hỏi: "Ngươi có thể tưởng tượng quá trở về kinh sau nên làm cái gì bây giờ?" Giang Tam Bảo suy nghĩ một chút, nói thẳng: "Lão gia tử ở kinh thành còn có một chút môn sinh cố lại, đệ tử trở về kinh sau muốn nhờ cậy bọn họ giúp ta ở Bắc Dương trong quân an bài một phần phái đi." "Bắc Dương quân?" Từ Trường Thanh hơi có vẻ kinh ngạc, nói: "Là Bắc Dương đệ nhất trấn." Giang Tam Bảo lắc đầu, nói: "Không, là Vương Sĩ Chân đại nhân Bắc Dương thứ 5 trấn." "Vương Sĩ Chân?" Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, hỏi: "Tại sao không phải là đệ nhất trấn? Hoặc là ở Nguyên lão phái thủ hạ nhập chức? Dù sao tiên sinh ở Nguyên lão trong phái lực ảnh hưởng lớn nhất, đầy đủ để trong khoảng thời gian ngắn đi lên địa vị cao. Đệ tử muốn không phải là đi lên địa vị cao." Giang Tam Bảo lắc đầu, nói: "Hiện ở kinh thành ba phái ở bên trong, lấy Bắc Dương phái có tiền đồ nhất, những khác hai phái sớm muộn sẽ bị Bắc Dương phái tóm đâu, cùng với đến lúc đó nữa hướng Bắc Dương phái vẫy đuôi cầu, xin quan chẳng hiện tại liền gia nhập Bắc Dương phái, bằng vào cùng cách mạng quân chiến đấu, tích lũy công trận, từng bước từ tầng dưới chốt làm đi tới. Ngươi cũng là tính toán được rất rõ ràng." Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, từ trong lòng ngực lấy ra một phong đã sớm chuẩn bị xong tin, đưa cho Giang Tam Bảo, nói: "Ta cùng Bắc Dương phái từ thế xương, Phùng Quốc Trương cũng còn có chút giao tình, ngươi cầm lấy của ta thơ giới thiệu đi, có thể đối với ngươi có chút trợ giúp." "Thật sự không được, phải đi tìm trực đãi tổng đốc Long Tiến Bảo, hắn là sư huynh của ngươi, có lẽ có thể giúp ngươi nói xong trên nói." Giang Tam Bảo vội vàng nhận lấy thư tín, khấu đầu cảm ơn. Sau Từ Trường Thanh vừa cho vài món gần nhất mới luyện chế pháp khí cho Giang Tam Bảo, dặn dò rồi mấy câu sau, mới để cho Giang Tam Bảo trở về phòng thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi. Nếu là hắn có thể chuyên tâm tu luyện cái mười mấy năm, có lẽ thiên hạ lại thêm một cái tu vi không tệ tà tu cao thủ. Trịnh Huyền nhìn Giang Tam Bảo bóng lưng, thở dài, hơi có vẻ tiếc hận, dù sao cùng nhau sinh sống gần 2 năm, bao nhiêu có chút tình cảm. Tim của hắn không có ở đây tu hành giới, cưỡng cầu vô dụng. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, đem trong chén chi trà uống một hơi cạn sạch sau, đứng lên nói: "Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị tối nay làm phép dụng cụ." Giang Tam Bảo chuẩn bị xuống núi ở Đào Hoa Sơn nghĩa trang coi như là một đại sự, cho dù là luôn luôn mặt âm trầm địa Thường Âm cũng lộ ra một tia không thôi. So sánh với Từ Trường Thanh cái này ký danh sư phụ, Thường Âm càng giống là Giang Tam Bảo chính thức sư phụ, vô luận ban đầu hắn là đánh loại nào mục đích, nhưng đã đến sau lại hắn từ từ thật lòng truyền thụ Giang Tam Bảo các loại tà đạo pháp thuật, ở trong lòng của hắn có lẽ đã đem Giang Tam Bảo coi là đệ tử của mình đến đối đãi. Mà Hoàng Gia huynh muội đối với Giang Tam Bảo vị sư huynh này thái độ thì hoàn toàn ngược lại, không có gì e ngại Hoàng Sơn tự nhiên toát ra lưu luyến không rời, mà Hoàng Quyên tựa hồ nhìn thấu Giang Tam Bảo nội tâm, lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, chẳng qua là ở dẫn trước khi đi, tặng mấy câu lời khen tặng cho hắn. Giang Tam Bảo cũng rất rõ ràng Hoàng Quyên thiên đạo tính toán theo công thức thuật quyết không ở Từ Trường Thanh dưới, dụng tâm đem Hoàng Quyên vững vàng nhớ kỹ. Cửu U Minh Đạo, hồn pháp trường vận, phách pháp lâu dài, tôn ta hiệu lệnh, lập tức tuân lệnh. Dẫn hồn. Ban đêm, Từ Trường Thanh thân mặc đạo bào, ở phòng luyện công bên trong mang lên bản thờ nhang đèn, để trên pháp khí, chân mang cương bước, kiếm vũ thất tinh, khẩu tụng pháp chú, đem một cổ tinh thuần đạo lực đánh vào trước mặt dùng huyết ấm hàng mây che lá trước người dâm trên, dùng cái này tới dẫn động một gian phòng khác giảm thường âm một hồn một phách. Quy 1 chương 332, nhiều lần chuẩn bị, hạ. Có lẽ là lão thiên hỗ trợ, ban ngày Giang Tam Bảo rời đi, lệnh đến Thường Âm đại thất thái độ bình thường, ở sơn thành trong tiểu quán uống đến say mềm vừa mới trở về, mà Thường Mãn cũng tại xế chiều cùng Từ Trường Thanh trong tỷ thí, bị Từ Trường Thanh cố ý đánh cho thành rồi trọng thương, đang toàn tâm chữa thương, căn bản không thể nhận ra cảm giác đến nhận chức có gì khác nhau đâu dạng. Giờ phút này Thường Âm bởi vì rượu kình quá nhiều, mà lệnh đến tâm thần thất thủ, Từ Trường Thanh cơ hồ không tốn phí quá nhiều tinh lực, ở đánh ra thứ 7 cổ đạo lực sau, liền đem Thường Âm một hồn một phách cho dẫn rồi đi ra ngoài. Mặc dù Thường Âm tu vi mất hết, nhưng là của hắn tu tâm đạo hạnh nhưng ngày càng tăng trưởng, ở chứa nhiều bất lợi dưới điều kiện, bị Từ Trường Thanh đưa ra tới một hồn một phách vẫn còn có phản kháng, có thể lại, thủy chung không muốn đầu nhập người rơm chi chung. Ở tu hành giới câu hồn phương pháp cũng không ít cách nhìn, đại đa số môn phái đều có một hai chủng loại này pháp thuật, nhưng là có thể từ sống trên thân người lấy đi bộ phận hồn phách pháp thuật nhưng ít lại càng ít, cho dù là Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn lớn như vậy môn phái cũng không có loại này đạo pháp. Thường nhân ba hồn bảy vía cũng là chặt chẽ tương liên, lẫn trong lúc đều có được một cổ không cách nào nói rõ thiên địa lực lượng ở trong đó, muốn từ thường trên thân người thu lấy bộ phận hồn phách cũng vô cùng khó khăn, làm sao hướng là một đạo hạnh cao thâm người tu hành. Càn Nguyên Đế Quân không hổ là tiếp xúc qua cổ đại người tu hành ngàn năm lão quỷ, hắn căn cứ cổ đại thất truyền đạo pháp, tự nghĩ ra ra bộ này cấm hồn ba pháp chính là chuyên môn châm đối với tu hành người nhiếp hồn phương pháp. Chỉ bất quá thi triển cái này pháp một điểm trọng yếu nhất chính là muốn cho người tu hành phục dụng huyết âm thảo, cũng lợi dụng huyết âm thảo đặc tính, đem huyết âm thảo dược lực không nhận thức được dung nhập vào người tu hành hồn phách chung. Phương pháp mặc dù đơn giản, nhưng thực hành đứng lên rồi lại điểm khó khăn, chủ yếu là huyết âm thảo cũng không phải là dương gian vật, chính là âm phủ cửu u sinh trưởng một loại thực vật, chuyên môn dùng để hướng dẫn hồn phách bước vào luân hồi, cho nên huyết âm thảo vừa xưng là dẫn đường thảo. Như vậy rằng con nữa không phải là biện pháp, dùng huyết tế pháp sao? Trịnh Huyền đứng ở một bên nhìn Từ Trường Thanh làm phép, hơi có vẻ táo bạo nói. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, mặc dù huyết tế pháp là cấm hồn ba pháp trung mạnh nhất pháp thuật, nhưng là thi triển ra sau này, tất nhiên sẽ làm bị thương đến Thường Âm một hồn một phách, như vậy hắn còn muốn khôi phục lúc trước công lực liền có chút khó khăn rồi. Vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh lần nữa đánh ra một cổ đạo lực ở thảo trên thân người, một chút xíu dẫn dắt một này hồn một phách. Chỉ thấy rời đổi theo thời gian, một này hồn một phách từ từ trở nên suy yếu. Phản kháng lực cũng từ từ yếu bớt, cuối cùng không đợi chống cự ở Từ Trường Thanh đạo lực, bị mạnh mẽ kéo xuống rồi người dâm dặm. Từ Trường Thanh lập tức đem đã sớm chuẩn bị xong địa phù chú dán tại người dâm trên, tạm thời trấn trụ một này hồn một phách, liền đem người dâm giao cho Trịnh Huyền. Trịnh Huyền cũng không dám chậm trễ, lập tức lấy Hoàng Tuyển Phiên đem bao lấy, tan ra vào thể nội, khống chế Hoàng Tuyển Phiên bên trong chủ hồn chiến quỷ luyện hóa người dâm bên trong một hồn một phách, đem dung nhập vào Hoàng Tuyển Phiên bên trong, để hoàn toàn khống chế thương âm. Trải qua cả đêm thời gian, Trịnh Huyền rốt cục đem một này hồn một phách sáp nhập vào Hoàng Tuyển Phiên trung. Đến đây thương âm đã hoàn toàn bị Từ Trường Thanh nắm trong lòng bàn tay, hắn mặc dù khôi phục tu vi, kia sinh tử cũng tất cả đều ở Trịnh Huyền nhất niệm chi gian. Hơn nữa Trịnh Huyền còn có thể thông qua này một hồn một phách không nhận thức được ảnh hưởng thường âm địa tâm tình. Buổi sáng thường âm sau khi thức dậy, mặc dù cảm thấy đầu có chút đau, nhưng là hắn chẳng qua là đem coi như là say rượu sau đích khó chịu, cũng không để ở trong lòng. Sau mấy ngày, thường âm bởi vì mất đi một hồn một phách, vốn cảm giác dễ dàng quên mất đông tây, hơn nữa thân thể còn đặc biệt mệt mỏi. Những thứ này khác thường nhìn ở Từ Trường Thanh cùng Trịnh Huyền trong mắt hết sức bình thường, dù sao tổn thất một hồn một phách, đối với người thể thường tổn không thua gì một cuộc thế lực ngang nhau chém giết. Vì thế Từ Trường Thanh cũng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thuốc bổ, cho Thường Âm điều trị thân thể, để cho kia mau sớm khôi phục như cũ. Từ Trường Thanh phen này động tác, ngược lại để cho Thường Âm cảm thấy một kia có cái gì không đúng. Hắn cũng sẽ không cờ dại cho là Từ Trường Thanh hội lòng tốt như vậy, kinh nghiệm nói cho hắn biết trong đó tất nhiên có quỷ. Cho nên hắn mỗi ngày cũng cẩn thận quan sát Từ Trường Thanh, hy vọng có thể từ Từ Trường Thanh trên người nhìn ra một chút dấu vết. Từ Trường Thanh coi là đến ngày hoàng đạo đến, một sáng sớm cùng Trịnh Huyền nói một tiếng sau, liền rời đi Đào Hoa Sơn, hướng Phi Thạch Sơn Tiềm Long Huyệt bay vút đi. Đương nghĩa trong trang những người khác sau khi đứng lên, phát hiện hơn một năm không có hạ quá núi Từ Trường Thanh thế nhưng vô thanh vô tức xuống núi, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Thường Âm lại càng đem Từ Trường Thanh lần này hạ trên cùng lúc trước quái dị hành kính liên lạc với rồi cùng nhau, tâm tình trở nên khẩn trương lên. Mấy năm chưa có tới đến Phi Thạch Sơn, Từ Trường Thanh thấy chung quanh trừ cây cối trở nên càng cao hơn đại dầm dạp ra, không tiếp tục những khác biến hóa, Tiềm Long Huyệt cửa động địa đầm nước hay là một vũng bích lục. Đương Từ Trường Thanh đi tới bên bờ thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc ra hiện ở trong nước, cái kia từng bị Linh Uy Địa Ma đả thương đại cá chép từ trong nước toát ra đầu, tựa hồ nhận ra Từ Trường Thanh, xoay người tử dùng cái đuôi vỗ vào mặt nước, hướng hắn chào hỏi. Từ Trường Thanh thì cười cười. Từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một lọ dưỡng thần đan, đem toàn số cũng vào trong nước. Kia đại cá chép nghiêm chỉnh huấn luyện đem đan dược vô số viên nuốt vào, sau đó hướng Từ Trường Thanh lắc lắc cái đuôi, vừa lẹn vào đến rồi đầm sâu trình độ. Từ Trường Thanh làm sơ dừng lại sau, liền xoay người đi vào rồi Tiềm Long Huyệt cửa động, dọc theo quen thuộc đường nhỏ đi vào, rất nhanh liền qua ở giữa bắt môn mê hồn trận, đi tới Trần gia tổ tiên mộ địa. Lệnh Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc địa cũng là vẫn trấn thủ nơi này cái kia con cự mãng đã không thấy bóng dáng, chỉ trên mặt đất để lại hai cái làm ra rắn, mà trong đó một con rắn da đầu trán cực kỳ rõ ràng hai cái góc đích dấu vết, nhìn dáng dấp cái kia cự mãng đã hóa thân làm dao, rời đi nơi này. Đi qua kia đoạn mấy năm trước bị ngũ hành hỏa linh khí đốt trôi qua lưu ly lối đi nhỏ, Từ Trường Thanh đi tới Cửu Lưu nhất mạch lịch đại đời trước huyệt. Từ Trường Thanh lấy ra nhang đèn, y theo lịch đại Cửu Lưu nhàn nhân thứ tự, từng cái quỳ lạy tế điện, cuối cùng ngã quỵ mẫu thân hắn mộ địa, hắn ngừng lại, trong mắt hơi có sầu não. Mẹ, hài nhi hơn 1 năm lúc trước đã đến quá chu gia, cũng đã gặp ngươi địa người nhà, bọn họ cùng mối thù của ta đoán cũng đã xóa bỏ rồi. Từ Trường Thanh thi triển ngũ hành đạo pháp, đem trên bia mộ cho bụi toàn bộ thanh trừ, sau đó nói, cái kia phụ lòng nam nhân ta cũng đã biết thân phận của hắn, mặc dù hắn chạy đến Tây Dương đi, nhưng ta còn là sẽ đem hắn tìm ra, cũng là ta sẽ nhường hắn thưởng tận ngươi sợ nếm đến địa thống khổ. Nói lời này lúc sau, Từ Trường Thanh sát khí trên người không có khống chế địa bốn phía ra, trung quanh mặt đất thạch nhũ cũng bởi vì không cách nào thừa nhận này cổ áp lực, một cây tất cả đều bị bóp áp thành phấn vụn, tán lạc nhất địa. Đem của mình bất lương tâm tình phát tiết đi ra ngoài sau, Từ Trường Thanh cảm thấy thư thái rất nhiều, thân thủ phất một cái, sở hữu cho bụi tất cả đều tự động phiêu lạc đến rồi huyệt động dọc theo, sau đó ngưng kết thành khối. Trải qua này hơn 1 năm tiềm tu, Từ Trường Thanh đối với ngũ hành lực đã nắm giữ đến một loại bất khả tư nghị trình độ, giở tay nhấc chân là được dễ dàng thi triển ra bất kỳ ngũ hành pháp thuật, so với chuyên môn kết ấn thi triển ra ngũ hành đạo pháp không kém bao nhiêu. Quy 1 chương 333, Định vận Hóa Long, thượng. Ở đem chung quanh dọn dẹp qua sau, Từ Trường Thanh từ tụ lý càn khôn trung lấy ra tứ linh chân tỷ. Hôm nay Từ Trường Thanh tụ lý càn khôn đại pháp đã có thể dễ dàng đem một chút đượng chân linh vô chủ pháp khí thu vào trong đó, qua không được bao lâu, coi như là những thứ kia có chủ pháp khí cũng có thể ở đấu pháp trung tướng kia lấy đi, chỉ có như vậy mới vừa có điểm thượng của tụ lý càn khôn đại pháp bộ dạng. Giữ tại Từ Trường Thanh tay trong tứ linh chân tỷ, đã bị Từ Trường Thanh luyện chế lại một lần rồi một phen, trong đó chẳng những có tứ linh linh khí, còn có là tinh thuần nhất ngũ hành khí cùng tinh thần lực. Ở ấn tỷ đính đoan tứ linh tượng trung ương, Từ Trường Thanh đặc biệt tăng thêm một cái khắc có thượng cổ ký hiệu Tử Kim giá tử. Sách có Từ Trường Thanh ngày sinh tháng để mạng bài bị gắt gao khấu trừ ở giá tử ở giữa, hơn nữa lấy ngũ hành đạo pháp đem mạng bài cùng tứ linh chấn tỷ tan ra làm một thể. Từ Trường Thanh đem thần mục mở ra, tìm được rồi trong huyệt động thiên cương tinh đấu đại trận ở nơi này canh giờ trận tâm chỗ ở, đi tới đem tứ linh chấn tỷ đặt ở trận tâm vị trí, sau đó khoanh chân ngồi xuống vận chuyển kim dịch chân nguyên, tay bắt pháp quyết, đem một cổ đạo lực đánh vào khung đỉnh chu thiên tinh thần đồ trên. Lấy Từ Trường Thanh đối với chu thiên tinh thần đồ hiểu rõ, hắn rất dễ dàng liền đem khung trên nóc trận đồ đẩy động. Trận đồ chi trong đích thiên cương 36 tinh chậm chạp vận chuyển lại, từ từ bắt đầu cùng dưới đất 36 nơi huyệt nặng chồng lại với nhau. Đương hai người trên dưới hoàn toàn phù hợp sau, từ thiên cương tinh đấu đại trận truyền ra một cổ trận lực nâng ở trận tâm tứ linh chấn tỷ di động lên, cuối cùng dừng ở trước kia lôi đỉnh đại phán quan ấn dừng lại vị trí. Cuối cùng khung trên nóc thiên cương 36 tinh chia ra lao ra một cổ trận lực dung nhập vào phía dưới trong huyệt mộ, sau đó thông qua huyệt tạo thành thiên cương tinh đấu đại trận rót vào trận tâm chỗ ở tứ linh chấn tỷ, lại thông qua tứ linh chấn tỷ dung nhập vào chu thiên tinh thần đồ chi ở bên trong, hoàn thành một cái thiên địa tuần hoàn. Đương tứ linh chấn tỷ hoàn toàn sắp đặt tốt lắm sau này, Từ Trường Thanh lập tức cảm thấy cực kỳ rõ ràng biến hóa, vốn là dâng cao số mệnh bắt đầu hạ xuống, từ từ vững vàng. Giờ khắc này Từ Trường Thanh tâm trở nên phá lệ sự yên lặng, hắn cái gì cũng không có nghĩ, liền phảng phất tiến vào Phật môn theo lời vong ngã chí cảnh dường như. Giờ phút này ngũ khí triều nguyên kim luân cũng ra hiện tại hắn sau, hơn nữa nhanh chóng chuyển động. Nhưng ngược lại ứng với hơn là dưới đan điền kim dịch chân nguyên đoàn cũng thay đổi thường ngày bình tĩnh, bắt đầu nhanh chóng chuyển động hơn nữa vào trong co rút lại, trung quanh kim dịch chân nguyên hóa thành long hổ hình thái lấy tam muội chân hỏa phản phục chui luyện chân nguyên đoàn, xem tình hình rất có đón đan xu thế. Song lão thiên tựa hồ cũng không muốn làm cho Từ Trường Thanh lúc đó tránh được kiếp số, bên ngoài hang động đột nhiên mây đen giăng đầy, một đạo kình lôi hung hăng bổ vào bích thủy đầm trên. Đồng thời đạo này kình lôi cũng đưa tới Từ Trường Thanh thần mục lôi kình cộng minh. Một cổ thần mục tím lôi trong nháy mắt từ thần mục trung chui ra, dọc theo kinh mạch dung nhập vào dưới đan điền địa chân nguyên đoàn trung. Bởi vì này cổ tím lôi kích thích khiến cho Từ Trường Thanh từ cái loại này không minh cảnh giới vong ngã trung tỉnh táo lại, ngũ khí triều nguyên kim luân cùng với kim dịch chân nguyên đoàn cũng trong nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng. Từ Trường Thanh cầm lên không minh vong ngã cảnh giới trung tỉnh táo lại, đối với lúc trước thân thể của mình phát sinh quá chuyện gì tuyệt không rõ ràng, chẳng qua là cảm giác trong cơ thể kim dịch chân nguyên tinh thuần rồi không ít, đối với lần này Từ Trường Thanh chỉ có thể đem quy tội tứ linh chấn tỷ tác dụng. Ở cha xét không có lầm sau, Từ Trường Thanh từ mẫu thân trước mộ bia bắt một thanh đất để bên hông cái túi nhỏ rậm, vừa lưu luyến nhìn một chút xung quanh. Xoay người thối lui ra khỏi huy động. Ở đi qua lối đi nhỏ lúc sau, hắn toàn lực thi triển ngũ hành đất linh đạo pháp, phía sau lối đi tượng đầu đá là lên men diện đoàn dường như bánh trướng, đi theo vỡ vụn, sụp đổ, một chút xíu đem lối đi nhỏ phong bế. Đương Từ Trường Thanh đi tới Trần gia phần mộ tổ tiên thời điểm, phía sau lối đi đã xem hoàn toàn bị đá vụn chôn, vì để cho nó cùng chung quanh hoàn toàn giống nhau. Từ Trường Thanh vừa làm phép đem lối đi mặt ngoài san bằng, cho đến nhìn không ra một tia sơ hở mới thôi. Các ngươi là tốt rồi sinh ở bên trong yên giấc sao? Sẽ không còn có người đi quấy rầy các ngươi. Từ Trường Thanh nhẹ khẽ vuốt vuốt phong bế địa lối đi, trong mắt hiện lên một tia ảm nhiên, xoay người nghĩ ngoài động đi tới. Đương Từ Trường Thanh đi ra huyệt động sau, thấy trước mắt một màn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong miệng không khỏi kinh hô, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy lúc trước nơi này hay là một mảnh bích đầm rừng rậm tự nhiên cảnh tượng, nhưng bây giờ trở nên một mảnh đống hỗn độn, bích trong đầm nước toàn bộ biến mất, chung quanh đại lượng rừng rậm giống như là bị cự thú bóp áp quá dường như ngã trên mặt đất. Thậm chí có một chút cây già bị nổ tận gốc. Từ Trường Thanh tự hỏi không có năng lực làm được điểm này, hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng trên đời không có cái kia người tu hành có thể làm được điểm này, trừ phi là đã thành tựu nguyên thần tiên đạo đại tu là người. Đang ở Từ Trường Thanh vì thế nghi ngờ không giải thích được thời điểm, khi hắn trên đỉnh đầu thật dày trong mây đen đột nhiên vang lên một trận rồng ngâm thanh. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên trên thời điểm, loáng thoáng thấy ở trong mây điện quang hiện lên lúc, một cái cự long ở tầng mây trung như ẩn như hiện. Hóa rồng rồi, Lý Cá hóa rồng rồi. Từ Trường Thanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt đây hết thảy, lẩm bẩm nói. Lúc này Từ Trường Thanh đem thần mục hoàn toàn mở ra, muốn xem rõ ràng long này thần vật, mà làm hắn cảm thấy khiếp sợ nhưng là của mình thần mục thế nhưng hoàn toàn không cách nào xuyên thấu mây đen, phảng phất mây đen ẩn chứa một loại lực lượng dường như đưa thần mục lực lượng cho chắn phía ngoài. Trong mây đen long tựa hồ có thể cảm giác được Từ Trường Thanh đang xem nó. Một cái khổng lồ cái đuôi từ trong mây đen lộ ra, hướng Từ Trường Thanh lắc lắc, giống như là vỗ vào khỏi mặt nước vút tầng mây, sau đó vừa rất nhanh lui trở lại trong mây. Này một quen thuộc động tác lệnh đến Từ Trường Thanh thấy buồn cười, la hét nói, là nó, thật sự là nó. Đang lúc này tầng mây càng ngày càng dày, cũng lan tràn được càng lúc càng rộng, bất quá chốc lát liền nhìn không thấy tới giới hạn. Sắc trời cũng giống như là đêm tối một loại. Khi sắc trời đen đến tận cùng sau, một đạo thiểm điện đi ngang qua tầng mây, giọt mưa lớn như hạt đậu từ trên trời giáng xuống, đánh cho mặt đất bành bạch rung động. Mưa tầm tã mưa to lệnh đến tầng mây từ từ biến mỏng, Từ Trường Thanh thần mục lúc này cũng có thể xuyên thấu tầng mây, nhưng tầng mây bên trong hiện tại đã không còn có cái gì nữa. Đây hết thảy giống như là ở mộng ảo chi trung dường như, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Từ Trường Thanh cũng sẽ không tin tưởng hiện tại trong thiên địa địa linh khí còn đầy đủ để cho yêu vật hóa rồng. Giờ phút này Từ Trường Thanh bỗng nhiên lòng có nhận thấy, nhưng ngay sau đó vận dụng Thiên La đấu tính ra bấm chỉ tính toán, trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu ra, sau đó vừa chuyển biến làm một nụ cười khổ, ngẩng đầu nhìn không trung, bầu trời, khuôn mặt địa vẻ bất đắc dĩ. Ở Từ Trường Thanh Thiên La đấu vài chi, mới vừa rồi địa chuyện ngọn nguồn bị hắn bị cho là rõ ràng, bích trong đầm nước cá chép sở dĩ có thể hóa rồng, thật ra thì cùng hắn có rất lớn quan hệ. Thật ra thì, này đuôi cá chép hẳn là ở 4 năm trước cũng đã hóa rồng rồi, mà bởi vì có Từ Trường Thanh đem mẫu thân di hải để tiềm long huyệt cái này biến số, khiến cho trong huyệt động ủ hóa hỏa phượng chân linh không thể hoàn toàn thành hình. Cứ như vậy, cự mãng không cách nào hóa rồng, long môn thì không thể xuất hiện, cá chép cũng không có thể bằng càng long môn này một trộm ngày phương pháp hóa rồng rời đi, dạng này tính đứng lên Từ Trường Thanh còn thiếu cá chép một cái thiên đại nhân quả. Quy 1 chương 334, định vận hóa long, hạ. Cự mãng bởi vì hấp thu đại lượng địa linh khí, mặc dù không thể hóa rồng, nhưng cũng đã lệnh nó thành dao, nó cùng Từ Trường Thanh đã không có chút nào nhân quả. Từ Trường Thanh lần này lợi dụng tứ linh chấn tỷ chấn áp chính mình cùng với cựu lưu nhất mạch số mệnh, để cho kia không bị thiên địa đại kết trừng. Mặc dù chuyện vô cùng thuận lợi, nhưng là trong đó còn có một tia khác biệt nhỏ, đó chính là bốn linh khí không thể cùng nơi đây tiềm long khí dung hợp. Kết quả là nhận được thiên cương tinh đấu đại trận tương trợ tứ linh chấn tỷ đem tích lũy trong huyệt động tiềm long khí toàn số đứng hàng chen đi ra, vừa lúc kia đôi cá chép đang hút thu Từ Trường Thanh cho nó dưỡng thần đan, tính đứng hàng ra tới tiềm long khí cũng đều hấp thu. Cuối cùng bằng vào này cổ tiềm long khí hóa rồng phi thăng, giải quyết xong rồi Từ Trường Thanh đoạn này nhân quả. Sau này cổ tiềm long khí có thể nói là chống đỡ hoa hạ đất số mệnh cuối cùng một cổ long mạch số mệnh, trước mắt tiềm long khí biến mất, Hoa Hạ Thiên Địa đại kiếp rất có thể ở trên tay hắn mở ra, điều này làm cho Từ Trường Thanh cảm giác mình vẫn cũng bị thiên đạo tính toán, hành động nó đã thủ, là nó thôi động bốc xếp và vận chuyển đại kiếp xe quỹ. Từ Trường Thanh trở lại Đào Hoa Sơn sau, Trịnh Huyền cũng lúc trước đã nhận ra không trùng, bầu trời, tầng mây có cái gì không đúng, bất quá hắn lấy vì chuyện này Từ Trường Thanh sắp đặt tứ linh trấn tỷ sinh ra hiện tượng tự nhiên, mà Từ Trường Thanh cũng không có nói rõ, đủ để cho cả tu hành giới mới thôi chấn động chuyện tình cứ như vậy hời hợt vạch trần đã qua. Thương Âm huynh, ở ta đây nghĩa trang có thể ở được thói quen. Từ Trường Thanh thu thập một chút tâm tình, trở lại chính phòng. Sau đó đem Hoàng gia huynh muội gọi vào bên cạnh, lại để cho Trịnh Huyền đem Thường gia huynh đệ kêu tới đây, ở chúng nhân ngồi xuống, cười nhạt nghĩ Thường Âm hỏi. Thường Âm liếc Từ Trường Thanh một cái, hừ lạnh nói, không có gì tập không có thói quen, trừ có hay không lan căng ra, cùng lao lung không sai biệt lắm. Xem ra Thường Âm huynh đã thành thói quen nơi này cuộc sống, nếu không không sẽ như thế tinh thần. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, sau đó hướng Thường gia huynh đệ nói, ngày gần đây ta đem hai vị gọi tới không vì cái gì khác, chỉ vì ta có một việc muốn hai vị hỗ trợ một chút. Thường Mãn sững sờ một chút, đang chuẩn bị đáp ứng, nhưng lập tức đã bị Thường Âm đè dưới đi. Thường Âm cười lạnh nói, trong thiên hạ vẫn còn có chuyện để Cửu Lưu Nhàn Nhân cảm thấy khó giải quyết, cần để cho người hỗ trợ, thật sự làm cho người ta cảm thấy tò mò. Thường Âm huynh quá để mắt ta cũng bất quá là một người phàm tục bãi. Từ Trường Thanh thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, thật ra thì chuyện này cũng không phải là vì ta, mà là vì ta hai người này đồ nhi. Vừa nói, hắn đem Hoàng gia huynh muội hai người đẩy ngã phía trước, nói, thế tục giới thiên địa đại kiếp đã bắt đầu rồi, ta hai người này đồ nhi tu vi thấp cạn, không biết có thể hay không vượt qua đại kiếp, cho nên ta nghĩ vì bọn họ tìm mấy sơn môn hộ pháp. Trịnh sư huynh tự nhiên là chọn lựa đầu tiên, mà các ngươi hai vị cũng là ta vừa chọn người. Sơn môn hộ pháp. Thường Âm hơi ngẩn ra, sau đó ngửa đầu cười to, nói, Từ Trường Thanh, ngươi có phải hay không hồ đồ? Ngươi chẳng lẽ quên mất ta đã là người phế nhân sao? Thế nhưng để cho một tên phế nhân đương sơn môn hộ pháp, ta nếu dám hướng hai vị nói lên muốn mời, tự nhiên có biện pháp lệnh Thường Âm huynh khôi phục tu vi. Từ Trường Thanh lạnh lùng nhìn Thường Âm một cái, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra linh cốt lệnh bài, đặt ở Thường Âm trước mặt, nói, chỉ cần hai vị lấy bổn mạng chân linh thể đáp ứng ta xưng là Đào Hoa Sơn sơn môn hộ pháp, cái này đồ vật chính là Thường Âm huynh của ngươi. Giờ phút này Thường Âm tầm mắt tất cả đều đặt ở linh cốt trên lệnh bài. Nay hơn một năm tới nay hắn không có lúc nào là không nghĩ nữa như thế nào khôi phục tu vi, vừa thấy được linh cốt lệnh bài tự nhiên cho đến vật này đối với mình là như thế nào trọng yếu. Chỉ cần đem này linh cốt lệnh bài hoàn toàn luyện hóa, cũng đủ để chữa trị trước kia sở bị địa đả thương, khôi phục trước kia tu vi, có lẽ còn có thể nâng cao một bước. Thường Âm không nhịn được thân thủ đi qua muốn cầm lên nhìn kỹ nhìn, song Trịnh Huyền nhưng trước hắn một bước đem linh cốt lệnh bài lấy đi, cũng hơi giễu cợt nói, Thường Âm lão đệ nhưng là một chút cũng không thay đổi, hay là như vậy lòng tham, điều kiện còn không có đáp ứng, đã nghĩ muốn vật kia sao? Chúng ta đáp ứng, chỉ cần có thể để cho huynh trưởng ta khôi phục tu vi. Không đợi Thường Âm suy nghĩ, Thường Mãn liền đi trước đáp ứng, gấp giọng nói, chờ một chút. Thường Âm đợi đệ một cái, tham lam nhìn Trịnh Huyền tay trong linh cốt lệnh bài, nhìn một lúc lâu, mới đưa tầm mắt thu hồi, ngược lại nhìn về phía Từ Trường Thanh, thần sắc nghiêm túc nói, Từ tiên sinh, là muốn dùng bảo bối này mua huynh đệ của ta hai người cả đời, hay là nếu là cả đời đâu? Từ Trường Thanh cười nói, không đủ. Thường Âm lãnh đạm nói, mặc dù vật này đối với ta chí quan trọng yếu, nhưng huynh đệ của ta hai người còn chưa đê tiện tới mức như thế. Thấy Thường Âm huynh ngạo khí còn đang, thật sự rất để cho ta vui mừng. Từ Trường Thanh từ Trịnh Huyền tay trong lấy ra linh cốt lệnh bài, lần nữa đem đặt ở Thường Âm trước mặt, nói, không cần cả đời, chỉ cần ở thiên địa đại kiếp kiếp số lúc trước, hai vị đảm nhiệm núi này cửa hộ pháp là được, đại kiếp thoáng qua một cái, hai vị nghĩ muốn đi đâu cũng có thể. Như thế nào? Thường Âm nhìn một chút đệ, suy tính hồi lâu, cắn răng một cái nói, tốt, hai huynh đệ chúng ta tiểu lấy bổn mạng chân linh thể, ở thiên địa trong đại kiếp đảm nhiệm Đào Hoa Sơn nghĩa trang nhất mạch địa sơn môn hộ pháp. Hiện tại Trịnh Huyền nắm giữ Thường Âm một hồn một phách, có thể nói là nắm giữ sống chết của hắn, Từ Trường Thanh muốn để cho Thường Âm trở thành sơn môn hộ pháp có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Chỉ bất quá làm như vậy liền không khỏi quá tiểu thừa rồi, khó bảo toàn Thường Âm biết chân tướng sau sẽ không tới cái cá chết lưới rách, cho nên đòn sát thủ chỉ có ở thời điểm mấu chốt nhất mới có tác dụng. Thường Âm ở chiếm được linh cốt lệnh bài sau, liền khẩn cấp bắt đầu tu luyện, hắn sử dụng pháp môn cùng Từ Trường Thanh nghĩ đến pháp môn rất tương tự, chỉ bất quá càng thêm thích hợp hắn tự thân ma công. Không khỏi ra ngoài ý muốn, Từ Trường Thanh để cho Thường Mãn cùng Trịnh Huyền cũng đi qua cho hộ pháp, ở chính bên trong nhà chỉ để lại rồi Hoàng gia huynh muội hai người. Giờ phút này Từ Trường Thanh biểu tình cực kỳ nghiêm túc, hai cái tiểu tử chưa từng có gặp qua hắn vẻ mặt như thế, lộ ra vẻ phá lệ khẩn trương. Ở ý bảo hai người sau khi ngồi xuống, Từ Trường Thanh tận lực nhường cho kia bình tĩnh một chút, nói, các ngươi có biết sư phụ hôm nay như vậy an bài cần làm? Hoàng Sơn mở mịt lắc đầu, mà Hoàng Quyên thì như có điều suy nghĩ một chút, nói, thế tục giới thiên địa đại kiếp đã bắt đầu rồi, sư phụ là muốn cho chúng ta bình an vượt qua cái này kiếp nạn, cho nên mới đem sư bá cùng Thường gia hai vị tiền bối an bài ở bên người chúng ta. Ân. Từ Trường Thanh gật đầu, đi theo vừa sửng sốt, hơi cảm thấy kinh ngạc hỏi, Tiểu Quyên, ngươi là lúc nào biết thế tục giới thiên địa đại kiếp đã bắt đầu rồi? Quy 1 chương 335, thế tục luật khởi, thượng. Là hôm nay trời mưa thời điểm. Hoàng Quyên nhỏ giọng nói, trời đang mưa thời điểm, đệ tử Thiên Nhãn qua lại giao hảo tượng nhìn thấy mây trên trời trong có một con rồng ở du động, sau đệ tử nổi lên một cái quẻ, mới biết được thế tục giới thiên địa đại kiếp đã bắt đầu rồi. A, tiểu muội, ngươi cũng thấy long rồi. Lúc này Hoàng Sơn vẻ mặt khiếp sợ, nói, ta còn tưởng rằng đó là huyễn tượng đâu. Nguyên lai là thật. Hoàng Quyên thân có Phật môn lục thần thông, nàng Thiên Nhãn thông ở nơi này một năm nhiều thời giờ dặm đã ngày càng thành thục, có thể thấy trong mây long Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thì ngược lại Hoàng Sơn cũng thấy cái kia long, này mới khiến Từ Trường Thanh có chút khác biệt, liền hỏi, "Tiểu Sơn, ngươi là làm sao thấy được cái kia long?" Đệ tử cũng không biết thấy thế nào thấy, Hoàng Sơn vẻ mặt mở mịt nói, "Chính là nghe được trên có một tiếng kêu, sau đó đệ tử chạy ra đi xem, tiếp theo đệ tử ánh mắt có chút trướng, sau đó là có thể nhìn thấy cái kia long rồi." Từ Trường Thanh nghe xong để cho Hoàng Sơn đến bên cạnh, cẩn thận kiểm tra một chút Hoàng Sơn ánh mắt, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó vừa vẻ mặt vui mừng, nói, "Rất tốt, rất tốt." Cười nói, "Tiểu Sơn, ngươi có phải hay không tu luyện Thái Thượng Pháp Nhãn Vạn Tượng Bí Quyết rồi?" "Sư phụ, làm sao ngươi biết?" Hoàng Sơn kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh, sau đó tiếp hận nói, "Đáng tiếc đệ tử ngu dốt, không có thể luyện thành công." "Tiểu tử ngốc, ngươi đã luyện thành rồi." Từ Trường Thanh cười vỗ sợ Hoàng Sơn đầu. Thái Thượng Pháp Nhãn Vạn Tượng Bí Quyết ở Cửu Lưu Nhất Mạch Đông Đảo công pháp ở bên trong, coi là một loại rất không tệ công pháp, bộ này pháp môn nếu như luyện thành rồi, tu luyện giả hai mắt sẽ gặp hóa thành Thái Thượng Âm Dương Pháp Nhãn. Này Thái Thượng Âm Dương Pháp Nhãn cũng không thể công kích người khác, nhưng là lại có thể nhìn thấu lục đạo chúng sanh, công nhận vạn vật tam thế, dùng để phụ trợ đạo pháp thi triển, là thích hợp nhất bất quá, so với Phật môn Thiên Nhãn thông mạnh hơn 3 phần. Song bộ này pháp quyết sở dĩ chỉ có thể coi là phải không sai công pháp, chủ yếu là bởi vì này bộ pháp quyết có rất ít người có thể tu luyện thành công, lịch đại cửu lưu nhàn nhân bao gồm Từ Trường Thanh ở bên trong tất cả đều tu luyện qua bộ này pháp quyết. Nhưng cuối cùng chỉ có Từ Trường Thanh đích sư phụ Khôn Ngoan có chút thành tựu. Hoàng Sơn nghe xong cũng mừng rỡ, này hơn một năm, hắn mặc dù biết Từ Trường Thanh sẽ không đối với mình có yêu cầu gì, nhưng là hắn nhưng vô hình trung chính mình chế tạo ra tới một chút áp lực. Từ Trường Thanh có thần mục, Hoàng Quyên có thiên nhãn thông cùng lậu tận thiên nhãn, hắn luôn là cảm giác mình nếu như không có một cái cùng ánh mắt có liên quan pháp thuật liền không xứng với bọn họ dường như. Cho nên hắn mới sẽ chọn tu luyện Thái Thượng Pháp Nhãn Vạn Tượng Bí Quyết, chỉ vì phía trên có một mắt chữ. Vốn là hắn nghĩ tới chính mình có lẽ đã thất bại, cảm thấy thất vọng cực độ, nhưng bây giờ Mạc Minh kỳ diệu luyện thành rồi, mất mà được lại địa vui sướng tự nhiên không lời nào có thể diễn tả được. Về phần Từ Trường Thanh cũng tự nhiên vì mình đệ tử cao hứng, hảo hảo tán dương rồi hắn một phen sau, phân phó kia ngồi xuống, tiếp tục nói, "Hiện tại Tiểu Sơn có Thái Thượng Âm Dương Pháp Nhãn, các ngươi độ kiếp cơ hội lại thêm mấy phần. Mặc dù các ngươi biết thế tục giới Thiên Địa Đại Kiếp đã bắt đầu rồi, nhưng là các ngươi nhưng không biết thật ra thì mở ra Thiên Địa Đại Kiếp người là các ngươi sư phụ ta." Từ Trường Thanh lời vừa nói ra, hai cái tiểu tử lập tức quá sợ hãi, lăng lăng nhìn của hắn. Từ Trường Thanh tự giễu cười cười, sau đó đem mình ở Tiềm Long Huyệt chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập nói cho hai cái tiểu tử, nghe được bọn họ trợn mắt hốt hoồm. Mặc dù ngày thế tục giới Thiên Địa Đại Kiếp bắt đầu một chuyện, sư phụ là bị thiên đạo dẫn dắt, nhưng trong đó nhân quả cũng chưa hẳn không có. Từ Trường Thanh nghiêm nghị nói, chờ đến thời cơ chín muồi sau, vi sư sẽ phải cùng hai người các ngươi tách ra, để tránh các ngươi cũng dính vào trong đó nhân quả. "Sư phụ, không nên." Hai cái tiểu tử vội vàng bổ nhào tiến lên đây, gục ở Từ Trường Thanh trước mặt, đau vừa nói, đệ tử nguyện ý cùng sư phụ đồng sanh cộng tử. "Hồ nháo." "Sư phụ, như vậy an bài tự nhiên có sư phụ đạo lý." Từ Trường Thanh nghiêm nghị cở trách rồi hai người một tiếng, sau đó vừa trầm vừa nói, "Lúc trước ta liền cùng Trịnh sư huynh thương lượng quá, cho các ngươi tìm mấy sơn môn hộ pháp, chuyến hôm nay chẳng qua là một cơ hội bãi. Cho các ngươi rời đi sư phụ bên cạnh, chứ là vì an toàn của các ngươi ra, cũng là vì sư phụ. Các ngươi là ta nghĩa trang chủ nhân người thừa kế, quan hệ đến ta Cửu Lưu Nhất Mạch thế tục đạo thống, các ngươi nếu như là đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng sư phụ cũng sẽ chịu khổ, cho nên chờ các ngươi rời đi sư phụ phía sau người, nhất định phải ngàn vạn tiểu." "Dạ, sư phụ." Hoàng gia huynh muội biết an nguy của mình quan hệ đến Từ Trường Thanh sau, âm thầm quyết định nhất định phải thuần thục nắm giữ đạo pháp, không để cho mình có bất kỳ nguy hiểm nào. Hoàng Quyên khiến cho hơn quyết tâm làm cho mình điệu tính toán theo công thức năng lực nữa tăng cường một chút. Dĩ cầu su cắt tị hung. Từ nơi này sau này, Đào Hoa Sơn nghĩa trang thay đổi dĩ vãng lỏng buông lỏng, riêng của mình đều có rồi mục tiêu trở nên công việc lưu đủ lên. Ngay cả Từ Trường Thành cũng dứt khoát bế quan, chuyên tâm tu luyện kia thượng cổ biến hóa thuật. Có lẽ là bởi vì thấy lý cá hóa rồng nguyên nhân, Từ Trường Thành từ đó ngộ ra rồi một điểm nhỏ pháp môn, đem cuối cùng kia chỉ thương đối bạo viên điệu tính phách nhiếp đi ra ngoài, dung nhập vào tự thân sau, cũng không giống như trước đây nếm thử biến hóa, ngược lại trong vòng nuôi thuật xúc tích nuôi tinh phách. Đồng thời hắn còn lấy gửi linh phương pháp từng bước đem từ tâm thức tách ra tới đại đạo chân linh dung nhập vào tinh phách chi ở bên trong, cả quá trình cực kỳ chậm chạp, hơn nữa ở đại đạo chân linh hoàn toàn dung nhập vào kia tinh phách trong quá trình, Từ Trường Thanh không thể năng động bắn ra. Đang ở Đào Hoa Sơn mọi người tăng lên tu vi thời điểm, thế tục giới địa cách mạng quân cùng Thanh Triều ở giữa đấu tranh cũng đạt tới điểm cao nhất. Thanh Triều Tam đại tổng đốc đột nhiên xuất thủ đối với Lưỡng Giang, Hồ Quảng cùng với Tứ Xuyên ba địa đồng minh hội cách mạng quân tiến hành thanh trừ, đánh cách mạng quân một trở tay không kịp, không ít dữ dội lộ ở bên ngoài thành viên bị nắm bộ chém đầu, từ ngoài mặt đến xem Thanh Triều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thanh triều trên dưới cũng bị loại này giả tượng sở mê mê hoặc, cho là cách mạng quân chắc chắn diệt vong, chỉ có rất ít người thấy được trong đó biến hóa như Viên Thế Khải cùng Từ Thế Xương đám người. Bắc Dương phái phát hiện lần này sở bắt đồng minh hội thành viên mặc dù là từ trước tới nay nhiều nhất một lần, nhưng là những người này tất cả đều một chút không quá quan trọng người, mà những thứ kia nhân vật trọng yếu một cái cũng không có, đối với đồng minh hội mà nói lần này thanh trừ căn bản không có đả thương gần độ cốt. Song thanh triều loại này mù quáng lạc quan, để cho Bắc Dương phái thấy được một tia cơ hội, ở Viên Thế Khải cùng Từ Thế Xương liên hệ rồi mấy lần thư tín sau, Từ Thế Xương liền sai sử một ga âm thầm đầu nhập vào Bắc Dương phái Nguyên lão phái hộ bộ đại thần mượn Thịnh Tuyên Hoài địa trên danh nghĩa rồi một đạo sổ con, trong đó liệt kê rồi một cái ngoài mặt nhìn có thể lệnh quốc khố sung túc đích phương pháp xử lý. Quy 1 chương 336, thế tục luật khởi, hạ. Này biện pháp chính là để cho triều đình mượn này cổ thanh trừ cách mạng quân đại thắng uy thế, ban bố một cái đường sắt quốc hữu chính sách, đem nguyên vốn đã bán cho dân gian xuyên Hán, Việt Hán đường sắt xây đường quyền thu về quốc hữu, sau đó lại qua tay bán cho người nước ngoài. Như vậy chỉ cần ban bố một cái pháp lệnh, là được lệnh đến quốc khố đầy đủ lên. Về phần những thứ kia đối với lần này bất mãn người liền trực tiếp lấy loạn đảng tiến bắt, liền đủ để trấn áp kêu ca. Bởi vì này bổn tấu chương nói đúng ba hoa trích chòe, cộng thêm quốc khố đúng là trống không, mà Bắc Dương phái rồi hướng cái này cũng không phản đối, cho nên lấy Khánh Thân Vương Dịch Quân cầm đầu Nguyên lão phái liền chủ trương gắng sức thực hiện chuyện này, hơn nữa phái ra đắc lực nhất có thể lại đi trước Hồ Quảng, tứ xuyên giám sát chuyện này. Này viên có thể lại tên là Đoàn Vương, từng cho dù trực đại tổng đốc, năm đó biến pháp mậu tuất, tu hiến vận động, tất cả cũng từng tham dự quá. Hắn sở sáng tác mời định kế lớn của đất nước dẹp an đại kế gây cùng Âu Mỹ chính trị nội dung quan trọng là lập hiến vận động trọng yếu văn điện một trong. Năm đó ở Từ Hy đưa tang lúc, hắn đối với Từ Hy đến chết có lòng nghi ngờ, do đó mạo muội ngăn cản đưa tang đội ngũ, mượn chụp hình vì danh ý đồ kiểm tra, bị Huyền Cương Thiên Ma dưới sự khống chế tái phong bại hán quan, vận rồi danh phù ở nhà. Như vậy một gã thanh triều ít có thể lại nguyên vốn hẳn nên để cho Nguyên lão phái yên tâm không dứt, chỉ tiếp Đoan Phương nóng lòng biểu hiện mình, một lần nữa đi lên địa vị cao, ở tiền nhiệm dù hắn đường sắt giám sát trước sau, liền cùng bảo vệ hoàng phái Hồ Quảng tổng đốc Thụy Lâm tranh công. Hắn rất ít cường ngạnh đích thủ đoạn đem tứ xuyên địa phương dân làm đường sắt thu về quốc hữu, mà đều là Nguyên lão phái tứ xuyên tổng đốc Triệu Nhị Phong cũng cố gắng phối hợp, cổ động chu diệt những thứ kia thỉnh nguyện dân chúng, trong lúc nhất thời khơi dậy thật lớn sự phẫn nộ của dân chúng. Trong khoảng thời gian này vẫn bị thanh triều áp chế đồng minh hội lập tức cảm thấy đây là một tung mình cơ hội, cho nên liền để cho các nơi đồng minh hội thành viên lấy bảo vệ đường là tùy, tổ chức dân chúng, thành lập bảo vệ đường đồng chí biết, đồng thời đồng minh hội người thì âm thầm mượn hơi các nơi thân hảo nông thôn địa chủ. Của mọi người nhiều bảo vệ đường đồng chí trong hội, dùng cái này lần đường sắt quốc hữu chính sách trung tâm tứ xuyên nhất thế lớn, thành viên cao gần hơn 10 vạn người, từng lập hiến đảng người bộ điện tuấn đám người đảm nhiệm hội trưởng chờ chức vị quan trọng, mà đồng minh hội người thì ở trong bóng tối thao túng, là để tránh cho sự thái khuyết tán. Triệu Nhĩ Phong không cùng bất luận kẻ nào thương lượng liền tự tiện làm chủ bắt rồi bộ điện tuấn chờ hơn 10 tên ở tứ xuyên rất có danh vọng thân hào nông thôn nhân vật nổi tiếng. Song lệnh hắn không nghĩ tới, nhưng là chuyện này ngược lại lệnh đến sự thái càng thêm trở nên gay gắt, đồng minh hội địa người âm thầm sai sử dân chúng đem các nơi dây điện phá hủy, ở dọc theo đường thiết trí thẻ trạm canh gác, đoạn tuyệt tứ xuyên quan phủ cùng ngoại giới liên lạc, đem tứ xuyên hoàn toàn ngăn cách lên. Sau đó lại để cho đồng minh hội khắp nơi thành viên tổ chức quần chúng mị tìm, công nhân bãi công, thương nhân đình công, học sinh bãi khoa chờ một chút kịch liệt vận động, mượn cái này đem hoàn toàn trở nên gây gắt thanh triều cùng dân gian mâu thuẫn. Đồng minh hội đích thủ đoạn đúng là vô cùng thành công. Theo của bọn hắn địa cổ động, Lưỡng Giang, Lưỡng Quảng, Lưỡng Hồ, Phúc Kiến, Vân Nam to như vậy rối rít phát khởi các loại vận động, thanh triều lập tức luôn cúng thần, lập tức lệnh cưỡng chế các nơi phụ tổng đốc toàn lực chấn áp các loại mị tìm vận động. Đương thanh triều cường ngạnh thủ đoạn đem sự phẫn nộ của dân chúng kích khởi tới cực điểm thời điểm, đồng minh hội quyết định thật nhanh, quyết định phát động một lần lớn nhất từ trước tới nay khởi nghĩa, dựng lên nghĩa trung tâm chính là thanh triều công nghiệp quốc phòng nghiệp trung tâm Vũ Hán. Sở dĩ lựa chọn Vũ Hán, trừ nơi này là thanh triều công nghiệp quốc phòng trọng trấn ra, chủ yếu nhất một chút chính là thanh triều vì trấn áp tứ xuyên địa bạo động, đem có thể lại Đoàn Phương phái đi rồi tứ xuyên. Cùng hắn cùng nhau đi trước tứ xuyên còn có Thụy Lâm dưới trướng tinh nhuệ nhất lính mới thứ 8 trấn thứ 16 hiệp thứ 31 tiêu kịp 32 tiêu hai bộ nhân mã, Trương Vân cũng bị điều động đến Lương Giang. Hiện tại thanh triều ở Vũ Hán quân lực có thể nói là từ trước tới nay yếu kém nhất thời điểm. Mặc dù thanh triều trước đó có điều phát hiện, Hồ Quảng tổng đốc Thụy Lâm đã từng hạ đạt lệnh giới nghiêm, hơn nữa toàn thành lùng bắt cách mạng quân thành viên, mà hắn nhưng không biết mình phái ra nhân chúng có không ít người tất cả đều là cách mạng quân thành viên. Theo một tiếng súng vang, đồng minh hội dưới sự khống chế lính mới xây cất thứ 8 doanh đầu tiên ở Võ Xương phát động khởi nghĩa, cướp lấy rồi Trung Hòa cửa phụ cận địa sở vọng đài quân giới sở, đoạt lại rồi đại lượng súng cảnh đạn dược chờ vũ khí. Sau đó đổ quân nhu đội, pháo binh doanh, đội xây cất, thứ 8 trấn 2 tiêu cùng 30 tiêu chờ một chút tiềm phục tại lính mới cách mạng quân thành viên, rồi rít phát động khởi nghĩa, hướng sở vọng đài quân giới sở tụ tập đi qua. Ở đạt được thương giới sau, cách mạng quân các bộ nhân mã lập tức hướng phủ tổng đốc tiến phát, mặc dù ở giữa bị gặp được phủ tổng đốc cường lực phản kích, nhưng ở cách mạng quân mãnh liệt hỏa lực dưới bọn họ cuối cùng là nhất không có thể chống cự được. Không tới 2 canh giờ, phủ tổng đốc liền bị công phá, sau đó nha môn tổng đốc cùng trấn bộ tư lệnh cũng lần lượt bị công chiếm. Hồ Quảng tổng đốc Thụy Lâm cùng thứ 8 trấn thống chế Trương Bưu chạy ra Võ Xương hoàn toàn rơi vào cách mạng quân trong tay. Sau 2 ngày, Hán Dương, Hán Khẩu chia ra khởi nghĩa thành công, đến lúc này Vũ Hán 3 trấn toàn số đều ở cách mạng quân trong lòng bàn tay, cách mạng quân lập tức lật đổ Mãn Thanh cơ sĩ, thành lập cách mạng quân Hồ Bắc quân chính phủ, cũng đổi quốc hiệu là Trung Hoa Dân Quốc. Theo Vũ Hán khởi nghĩa đại hoạch toàn thắng, cả nước các nơi lần lượt phát động khởi nghĩa, mà Hồ Nam, Chiết Giang, Giang Tô, Quảng Tây, An Huy, Quảng Đông, Giang Tây, Phúc Kiến chờ Giang Nam 8 tỉnh nắm giữ thực quyền quan lớn hết sức quỷ dị chưa từng chống cự liền lần lượt đầu hàng, Trương Vân, Trương Nhân Tuấn chờ quân thanh binh bại như núi đổ. Hoàng Hốt đem về rồi kinh thành. Tứ xuyên phương diện Đoan Phương đi tới trên nửa đường liền bị thủ hạ tướng lãnh giết chết, mà những thứ kia quân đội đã ở cách mạng quân thành viên địa cổ động, đầu phục tứ xuyên hiện tại cách mạng quân quân chính phủ. Vân Nam thứ 19 chân thứ 37 hiệp thống thái ngạc ở Côn Minh phát động khởi nghĩa, rất nhanh liền khống chế Vân Nam quân chính, nhưng ngay sau đó vừa phái đắc lực kiện tướng Đường Kế Nghiêu đi trước Quý Châu, nắm giữ Quý Châu quân chính, mà hắn và Đường Kế Nghiêu thì phân cho dù Vân Nam Quý Châu lưỡng địa quân chính phủ đô đốc. Theo Nam Phương các tỉnh khởi nghĩa thành công, Thiểm Tây, Sơn Tây hai người này nhích tới gần kinh thành Bắc Phương tỉnh cũng lần lượt phát động khởi nghĩa, thành lập quân chính phủ. Cách mạng quân khởi nghĩa sở dĩ sẽ như thế thành công, hơn nữa mau lẹ nắm giữ Nam Phương các tỉnh, trong đó ngoại đạo Minh Hồ Nguyệt Nương làm ra chi quan trọng yếu tác dụng. Những năm gần đây Hồ Nguyệt Nương toàn lực phát triển thế tục thế lực, thông qua người tu hành các loại thủ đoạn từ từ nắm giữ Giang Nam các tỉnh phần lớn thực quyền quan viên. Sau đó hay bởi vì Hoàng Kim Vinh trở thượng hải chùn quan hệ, Hồ Nguyệt Nương thông qua cùng Hoàng Kim Vinh giáo hảo địa Trần Kỳ Mỹ cùng đồng minh hội cao tầng lấy được liên lạc. Ở Trần gia dòng chính sản nghiệp ngoài rời, Trần gia chi thứ chen ép cách mạng quân dưới tình huống, đồng minh hội cần gấp một cái cường mà có lực đồng minh, Hồ Nguyệt Nương xuất hiện vừa lúc phụ cùng bọn họ địa tâm toán tính. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức ở các phương diện cũng triển khai thân mật địa hợp tác. Ngoại đạo minh không ít đệ tử đã thành rồi đồng minh hội địa thành viên, mà đồng minh hội thành viên cũng thông qua ngoại đạo minh từ từ thẩm thấu đến giang nam quan trường trong quân đội. Lần này khởi nghĩa nhưng thật ra là đồng minh hội cùng ngoại đạo minh thương lượng sau khi kết quả, vì đạt được ngoại đạo minh ủng hộ, đồng minh hội phải buông tha cho bộ phận ích lợi, hơn nữa đáp ứng khởi nghĩa sau khi thành công, đem một phần thực quyền chức quan giao cho ngoại đạo minh. Ở Vũ Hán khởi nghĩa sau khi thành công, mới thành lập Hồ Bắc quân chính phủ liền lập tức đề cử ngoại đạo minh môn nhân Lê Nguyên Hồng đảm nhiệm đô đốc trước, mượn cái này hướng Hồ Nguyệt Nương tỏ vẻ chính mình tuân thủ lời hứa, mà Hồ Nguyệt Nương cũng bánh ít đi, bánh quy lại, lập tức ở giang nam các tỉnh phát động khởi nghĩa sau, ra lệnh ngoại đạo minh nắm giữ ở dưới các tỉnh quan lớn vô chống cự đầu hàng, mới vừa rồi lệnh đến cách mạng quân nhanh chóng chiếm lĩnh giang nam các tỉnh. Quy 1 chương 337, nhúng tay định cục, thượng. Theo giang nam luân hãm, Thiểm Tây, Sơn Tây hai tỉnh lần lượt khởi nghĩa, Thanh Triều cảm thấy trước nay chưa có khủng hoảng, đại có một loại trời sập đất sụt cảm giác. Bọn họ không biết tại sao vốn là còn vững chắc Giang Sơn hội trong một đêm sẽ biến thành như thế bộ dáng, nhưng chuyện phát triển đến hiện tại, tự nhiên cần tìm một người tới phụ trách nhiệm, cho nên bị Bắc Dương phái hãm hại Thịnh Tuyên Hoài là được thế tội Sơn Dương, chẳng những từ bỏ rồi hết thệ chức quan, còn bị giam lỏng ở Sơn Đông. Đây hết thệ cũng là từ Thế Sương cùng Viên Thế Khải trước đó dự liệu tốt, nếu không bọn họ cũng sẽ không tạm thời đem Bắc Dương quân triệu hồi Thiên Tân, cố ý chế tạo Giang Nam binh lực chống không giả tượng, bởi vì khi bọn hắn xem ra, hiện nay Thanh Triều bên trong trừ Viên Thế Khải ra, một người duy nhất có thể chống đỡ đại cục người chính là Thịnh Tuyên Hoài. Lấy Thịnh Tuyên Hoài năng lực cùng hy vọng, hoàn toàn có thể ổn định Thanh Triều trận cước, Thịnh Tuyên Hoài chưa trừ diện, Viên Thế Khải liền rất khó rời núi, mặc dù rời núi rồi, cũng không cách nào nắm giữ Thanh Triều toàn bộ thực quyền. Sau đó chuyện phát triển, như từ Thế Sương dự liệu cái kia dạng tiến hành, Thanh Triều mặc dù phái rồi chú kinh lính mới đi trước Giang Nam, nhưng là như cũng hoàn toàn không cách nào bóp chặt cách mạng quân thế, cho nên Thanh Triều liền đem tầm mắt đặt ở tinh nhuệ Bắc Dương quân trên người. Lúc này từ Thế Sương liền trên sổ con, yêu cầu để cho Viên Thế Khải quan phục nguyên chức, mà Tái Phong cùng Dịch Hung cũng không phải người ngu, tự nhiên không muốn để cho Viên Thế Khải như vậy một cái cường quyền nhân vật trở lại, không chút lựa chọn liền bác bỏ rồi từ Thế Sương sổ con. Cho nên từ Thế Sương, Đoạn Kỳ Thụy, Phùng Quốc Trương chờ Bắc Dương quân tướng dẫn lập tức lấy Thanh Triều không cho quân lương là tùy, quả quyết cự tuyệt xuôi Nam Bình Định. Bắc Dương quân lấy cớ này đắn đo được vô cùng vi diệu, nếu là Thanh Triều quốc khố có tiền, cần gì phải phổ biến kia đường sắt quốc hữu chính sách, nhưng là vì ngăn ngừa Bắc Dương quân lấy cớ, Tái Phong cùng Long Dụ dám đem trong cung đình kim ngân khí cụ hòa tan dụng hóa thành kim ngân đỉnh tới xung làm quân lương. Mặc dù có tiền, nhưng Bắc Dương phái mục đích thực sự cũng không đạt tới, cho nên dứt khoát an quyệt công bố quân lương chưa đầy như cũng không muốn xuất binh. Thanh Triều bị buộc bất đắc dĩ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hàng phục Bắc Dương phái ý tứ, mời Viên Thế Khải rời núi, để cho kia quan phục nguyên trước. Tiếp tục cho dù nội các đại thần kiêm khâm sai đại thần. Song Viên Thế Khải rất rõ ràng đây đều là chống giống trước, cùng trong lòng hắn suy nghĩ chức vị xê xích khá xa, cho nên liền tiếp theo lấy dưỡng bệnh là tùy, từ chối nhã nhặn rời núi. Mắt thấy cách mạng quân càng ngày càng cường thịnh, Thanh Triều sẽ phải mất nước rồi, Tái Phong cùng Dịch Khuôn cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng Viên Thế Khải yêu cầu. Để cho kia đảm nhiệm nội các tổng lý đại thần, tiết chế lục hải quân, giờ phút này Viên Thế Khải chính thức nắm giữ Thanh Triều địa quân chính quyền to, trở thành Thanh Triều vô miễn chi. Viên Thế Khải trở về kinh sau, làm chuyện thứ nhất cũng không phải là phái binh xuôi nam, mà là lấy hộ vệ Thanh Triều là tùy, đem đã sớm chán ghét quan trường Tái Phong đưa xuống nhiếp chính vương bảo tọa, sau đó lại đem Dịch Khung giam lỏng ở thân trong vương phủ. Đối với triều đình các cấp quan viên tới một lần thay máu, cho đến hắn cảm giác kinh thành đã ổn định sau, liền lập tức đem Đoạn Kỳ Thụy từ Giang Bắc đô đốc chức vị trên điều động tới đây, xuất lĩnh Bắc Dương đệ nhất quân xuất phát xuôi nam, hiệp đồng đã sớm ở Nam Phương chờ trực địa Phùng Quốc Trương cùng nhau tấn công Nam Phương cách mạng quân. Tào Côn Sở dẫn Bắc Dương thứ ba trấn cùng với đã bị Long Tiến Bảo nắm giữ Bắc Dương đệ nhất trấn hai bộ nhân mã, chia ra bị phái đi rồi Thiểm Tây cùng Sơn Tây lưỡng địa, trấn áp cách mạng quân. Đoạn Kỳ Thụy cùng Phùng Quốc Trương không hổ là đương thời danh tướng, Tào Côn cùng Long Tiến Bảo cũng đương được rất tốt hạng tướng tên. Bắc Dương quân hơn không hổ là Trung Hoa đệ nhất quân. Bất quá thập hơn ngày, Sơn Tây, Thiểm Tây lưỡng địa cách mạng quân liền bị hoàn toàn trấn áp, mà An Huy, Giang Tô to như vậy phần lớn cũng bị đoạt lại. Cách mạng quân có thể nói là kế tiếp bại lui, ngay cả cách mạng quân thực lực quân sự mạnh nhất, tùy Hoàng Hưng mời tự mình, bản thân trấn giữ Vũ Hán, đã ở Bắc Dương quân đến sau, nhanh chóng bị cướp lấy rồi Hán Dương, Hán Khẩu hai đại trấn. Song coi như mọi người tất cả đều cho là Viên Thế Khải hội xua binh vượt sông, đem Giang Nam toàn cảnh thu phục lúc, một phong phong điện báo nhưng rơi vào các quân thống chế trong tay, phía trên chỉ có 8 chữ dừng lại tiến công, tại chỗ đợi lệnh. Bắc Dương quân cử động này chẳng những để cho Thanh Triều cảm thấy kinh ngạc vô cùng, ngay cả cách mạng quân cũng mở mịt một mảnh. Mà Viên Thế Khải cho ra địa lấy cớ cũng là cách mạng quân quá mạnh mẽ, Bắc Dương quân tổn thất thảm trọng, cần triều đình gia tăng quân phí. Ai cũng biết đây bất quá là một cái lấy cớ, nhưng là Thanh Triều rồi lại phải chính chính thức thức cầm nó đương chuyện, lập tức phát hành yêu nước công trái, dĩ cầu mau sớm tiến tới Viên Thế Khải cần thiết bạc. Khác một phương diện, cách mạng quân cũng cảm giác được đây là Viên Thế Khải cho bọn hắn một cái đàm phán tín hiệu, mà xét thấy Bắc Dương quân cường thế, đồng minh hội nội bộ cũng rối rít tỏ vẻ hẳn là cùng Viên Thế Khải đàm phán. Chỉ bất quá cách mạng quân vẫn cũng cùng Viên Thế Khải không có giao tập, không biết nên như thế nào hạ thủ. Đối với lần này ngoại đạo minh cũng không có cách nào. Mặc dù ngoại đạo minh đã từng cố gắng ở Bắc Dương trong quân phát triển đệ tử, nhưng là hiệu quả quá nhỏ. Trừ Viên Thế Khải đối với Bắc Dương quân nắm giữ thật sự quá nghiêm mật ra, còn có Từ Thế Sương cái này am hiểu sâu hạ cửu lưu bảng môn thủ pháp người từ bên cạnh phụ tá. Do đó khiến cho ngoại đạo minh ở Bắc Dương quân địa người tất cả đều là chút ít lâu la, căn bản không cách nào tiếp xúc đến tướng quân cấp cao tầng. Ở Nam Bắc thế lực khắp nơi cũng muốn tìm một người thích hợp đàm phán người trung gian. Tầm mắt của bọn họ vừa tất cả đều tập trung vào Thượng Hải Trần gia trên người. Trần gia kể từ khi đích bên cạnh hai hệ ở riêng sau, đối với Trung Hoa chính thương nhân hai giới ảnh hưởng ngày càng yếu bớt, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù là hiện tại mất đi Nam Phương sản nghiệp tổ tiên, Trần gia dòng chính như cũng là Trung Hoa có thế lực nhất thương nhân. Trần gia cùng các quốc gia người nước ngoài quan hệ trong đó đủ để ảnh hưởng cả Trung Hoa cục diện chính trị, cũng chính bởi vì Trần gia quan hệ, các quốc gia lãnh sự mới có thể đối với cách mạng quân khởi nghĩa mà thành lập quân chính phủ một chuyện tỏ vẻ cam chịu. Giờ phút này Nam Bắc song phương hy vọng đàm phán, cùng song phương cao tầng đều có liên lạc, Trần gia tự nhiên cũng là việc nhân đức không nhường ai thành song phương chọn lựa đầu tiên địa người trung gian. Viên Thế Khải cũng cực kỳ coi trọng Trần gia thái độ, tạm thời bất luận Trần gia tài lực cùng hy vọng, liền chỉ một Trần gia cùng người nước ngoài quan hệ cũng đủ để cho Viên Thế Khải động dung, huống chi Trần gia sau lưng còn có một để cho hắn cô kỵ ba phần từ Trường Thanh. Long Tiến bảo là từ Trường Thanh đệ tử ký danh một chuyện, ở Bắc Dương quân cao tầng cũng không phải là cái gì bí mật, hắn có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành Trường Triều cục nhất phương chư hầu, hơn nữa còn có thể tóm thâu Bắc Dương đệ nhất trấn nhân mã, cũng đủ để cho Viên Thế Khải hơi bị động dung. Hơn nữa từ Trường Thanh người đệ tử ký danh Giang Tam Bảo đã ở Vương Sĩ Chân dưới trướng nhậm chức, hơn nữa bị Vương Sĩ Chân coi là truyền nhân đến bồi dưỡng, ngắn ngủn mấy tháng đã nắm giữ Vương Sĩ Chân thủ hạ 2 vạn Bắc Dương lục quân. Có như vậy hai người ở Bắc Dương trong quân, mặc dù Viên Thế Khải biết người tu hành không thể quá mức nhúng tay thế tục giới chuyện, cũng không khỏi không đối với kia phá lệ coi trọng, không biết là có lòng hay là vô tình, hắn cuối cùng đem đàm phán bí mật địa điểm lựa chọn ở Trần Gia Phố. Đối với Viên Thế Khải sẽ đem đàm phán địa điểm định ở Trần Gia Phố một chuyện, từ Trường Thanh ở song phương cùng Trần Gia liên lạc lúc trước hắn cũng đã biết được chuyện này. Quy 1 chương 338, nhúng tay định cục. Hạ. Kể từ khi Từ Trường Thanh nói cho hai cái tiểu tử, an nguy của mình cùng bọn họ là liên lạc ở chung một chỗ sau, hai người đối với riêng của mình tu luyện trở nên dũng phát chăm chỉ, đặc biệt là Hoàng Quyên đã từ từ thói quen mỗi ngày lên trên một quẻ, tới quẻ bói hung tác. Ngày đó Bắc Dương quân ở bờ Trường Giang dừng lại tiến công sau, Hoàng Quyên bằng vào lậu tận thiên nhãn khả năng, tính ra thôi động thiên địa đại kiếp vận thế đã từ từ chuyển rời đến rồi Trần Gia Phố này khối địa phương nhỏ. Trải qua Từ Trường Thanh cùng Trịnh Huyền đám người phân tích, đều cho rằng hiện tại Nam Bắc song phương có thể muốn bí mật đàm phán, mà địa điểm đang ở Trần Gia Phố. Sau quả bất kỳ nhiên, Trần Đức Thượng phái người đến đây hướng Từ Trường Thanh thông báo chuyện này, hy vọng có thể nhận được Từ Trường Thanh sự chấp thuận, hơn nữa cũng hy vọng Từ Trường Thanh có thể đại biểu Trần gia xuất tịch lần này đàm phán, đối với lần này Từ Trường Thanh không có cự tuyệt. Từ Trường Thanh ở biết được Viên Thế Khải cả rời núi quá trình sau, liền rất rõ ràng cách mạng trong quân bộ cao tầng nhất định có Bắc Dương quân người. Bởi vì hắn rời núi cả quá trình cùng hơn một năm trước kia tại Thượng Hải Trần Kỳ Mỹ nói chính là cái kiêm lưu kê cực kỳ tương tự, nếu nói là hai người không có liên lạc, ai cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ bất quá một này cái mưu kế là cách mạng quân chiếm cứ chủ động, mà một cái mưu kế còn lại là cách mạng quân bị Viên Thế Khải nắm mũi dẫn đi, hai người không thể so sánh nổi. Hôm nay Trần Gia Phố sớm đã không có rồi thường ngày phồn hoa, kể từ khi Trần Gia dòng chính, Trần Gia chi thứ cùng với đại lượng người địa phương lần lượt sau khi rời đi, Trần Gia Phố sơn thành trở nên xào xạc, cửa hàng cũng phần lớn không đưa. Theo Hồ Nam Quy về cách mạng quân trông coi sau, vì mượn hơi những thứ kia hồ quảng đất thương gia giàu có, cách mạng quân liền đem tiểu quan thuế thẻ cho hủy bỏ. Vốn là Trần Gia Phố phồn vinh cũng là bởi vì có tiểu quan cái này thuế nặng thuế thẻ, hiện tại hủy bỏ, tất cả thương nhân chọn lọc tự nhiên trực tiếp đi thiều quan, cái này càng thêm liên hồi Trần Gia Phố suy bại. Trước mắt còn cư ngụ ở Trần Gia Phố người chỉ có một chút yêu hương gìn giữ đất đai lão nhân, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng điệu tất cả đều rời đi. Màn đêm đến, sơn thành đen nhánh một mảnh, khắp nơi đều là trống chân phong ốc, cảm giác giống như là quỷ vực một loại. Nếu như lúc trước Trần Gia Phố tới 3-4 nhóm quần áo ngăn nắp thương nhân cũng sẽ không có người dám đến kỳ quái, mà hiện như thế Trần Gia Phố đột nhiên tới như vậy một nhóm người, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. May mà điểm này Trần Đức Thượng sớm đã có sở suy nghĩ, ở nửa tháng trước lợi dụng an trí quê quán lão nhân là tùy. Đêm còn đang Trần Gia Phố ở lại người tất cả đều rời đến Phúc Kiến, An Huy, Giang Tây Nhất Đái. Trước mắt Trần Gia Phố sơn thành trừ Trần Gia dòng chính cùng chi thứ an bài ở Trần Gia tổ trạch người ra, không tiếp tục những khác ngoại nhân. Trần Gia chi thứ ở nơi này chàng oanh oanh liệt liệt cách mạng khởi nghĩa chung làm sai rồi đội, nắm giữ ở trong tay bọn họ Nam Phương sản nghiệp cũng bị không lớn tổn thất không nhỏ. Mà nhất tổn thất lớn chính là đắc tội tương lai chấp trưởng Trung Hoa quyền lực địa cách mạng quân. Mặc dù sau lại có Trần Gia ở Hồng Kông người cầm lái Trần Huy cho vãn hồi một chút xu hướng suy tàn, nhưng bọn hắn không cam lòng cứ như vậy suy sụp đi xuống. Cho nên ở biết được Trần Đức Thượng an bài Nam Bắc song phương ở Trần Gia Phố bí mật đàm phán, Trần Đức Cảnh cũng quyết định thò chân vào, xé vào, mặc dù không thể ở bên trong lên tác dụng gì, nhưng là có thể hỗn, giang hồ, cái quen mặt, là Trần Gia chi thứ địa tương lai làm chăn đệm. Lần này Nam Bắc song phương cũng dùng Minh Tu sạn đạo, ám độ Trần Thương chi kế, chia ra phái ra Đường Thiệu Nghi Hoàng Ngũ Đình Phương nhìn qua bí mật, thật ra thì nhưng nhân sở cộng chi đi trước Thượng Hải Tô giới đàm phán, còn chân chính địa đàm phán đại biểu thì lục tục đi tới Trần Gia Phố cái này tiểu sơn thành. Lần này Đồng Minh Hội phương diện phái ra Tống giáo nhân là chủ yếu đàm phán đại biểu. Đã một mình đảm đương một phía Trần gia nhị thiếu Trần Phạm là trợ thủ. Quảng Đông cách mạng quân phó tư lệnh Mã Gấm Xuân đảm nhiệm đội cảnh vệ dài, mà Bắc Dương quân đại biểu cũng không thể sai Viên Thế Khải đắc lực phụ tá Dương Sĩ Kỳ tự mình nắm giữ ân soái. Bắc Dương đại tướng Từ Cây Tranh là trợ thủ, một khác đại tướng phó Lương Tá là đội cảnh vệ dài. Về phần lần này bảng tính cũng là thân phận hiển hách, Giang Nam ngoại đạo Minh đại biểu là Trung Hoa dân quốc đệ nhất đảm nhận đô đốc Lê Nguyên Hồng cùng Giang Tô đô đốc Trình Đức Toàn. Trần gia chi thứ đại biểu còn lại là Hồng Kông địa người cầm lái Trần Huy. Tây Bắc các tỉnh địa đại biểu còn lại là cùng Từ Trường Thanh từng có gặp mặt một lần Quý Châu đô đốc Đường Kế Nghiêu kịp tiếng tăm lừng lẫy địa Vân Nam đô đốc Thái Ngạc. Này mấy nhóm người đi tới rồi Trần Gia Phố sau, bị Trần Gia an bài ở Trần Gia tổ trạch hô bất tương liên các viện. Đột nhiên khiến người ta kỳ quái chính là hắn nhóm tựa hồ cũng tượng là tới nơi này nghỉ phép địa một loại, căn bản không có một chút đàm phán ý tứ, mỗi ngày cũng sẽ để cho người Trần Gia mang của bọn hắn đến phụ cận du ngoạn một phen, mà du ngoạn thời gian cũng đều giống như bấm đúng như vậy lẫn sai mở. Bọn họ sở dĩ không có rời đi triển khai đàm phán, chủ yếu cũng là bởi vì còn thiếu một người. Tiêm người dĩ nhiên là ở cách đó không xa Đào Hoa Sơn nghĩa trang trong đích Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh nguyên vốn không muốn nữa tham dự thế tục chuyện tình, mà là đem tham dự Nam Bắc đàm phán chuyện này giao cho Hoàng Quyên tới xử lý, bất quá nghĩ đến Hoàng Quyên mặc dù năng lực đầy đủ, nhưng hy vọng còn chưa đủ để lấy phục chúng, cuối cùng là nhất quyết định chính mình dẫn Hoàng Quyên tự mình tham gia. Chỉ bất quá gần tới đàm phán lúc trước, Từ Trường Thanh một mực khổ luyện thượng cổ biến hóa thuật không có chút nào dấu hiệu có đột phá, Chu Hiểm tinh phách đã hoàn toàn tiếp nạp đại đạo chân linh, đang từ từ cùng Từ Trường Thanh hỗn nguyên kim thân tan ra làm một thể. Ở nơi này dung hợp trong quá trình, Từ Trường Thanh căn bản không cách nào nhúc nhích, ngay cả tâm thần nhị thức cũng không tránh khỏi cùng Chu Hiểm tinh phách phát sinh mâu thuẫn mà phong đóng lại, cả người không có một tia khí tức, trở nên cùng cái người chết dường như. Thiên sinh còn không có phản ứng sao? Ở nghĩa bên trong trang, mới vừa lên núi Trần Đức thượng khí còn không còn kịp nữa thở gấp, liền lo lắng hỏi thăm Từ Trường Thanh tình huống. Bởi vì Từ Trường Thanh phòng luyện công có cự khách màn cửa cản trở, người bình thường căn bản không cách nào thấy tình huống bên trong. Ở biết được Từ Trường Thanh đột nhiên ở nơi này thời điểm mấu chốt bế quan sau, Trần Đức Thượng liền lấy tốc độ nhanh nhất ngựa không ngừng vó câu từ Thượng Hải chạy tới, hắn biết rõ lần này đàm phán là bực nào trọng yếu, đàm phán càng nhanh thành công, liền có thể lệnh Trung Hoa càng nhanh hòa bình ổn định. Sau khi hắn hướng đại biểu các nơi nói lên không đợi Từ Trường Thanh, trực tiếp bắt đầu đàm phán, đại biểu các nơi cũng tỏ vẻ phản đối, cũng cho thấy nguyện ý tại bực này đợi. So sánh với Trần Đức Thượng lo lắng, ở bên kia trước bàn đá Trịnh Huyền cùng Thường Âm nhưng dường như nhàn nhã đi chơi rơi xuống quân cờ. Trịnh Huyền ngẩng đầu nhìn rồi Trần Đức Thượng một cái, không có mở miệng, nhưng lắc đầu. Lúc này khôi phục tu vi Thường Âm đột nhiên xuất thủ, một thanh tà cốt thất sát đao từ kia trên đỉnh đầu lao ra, hướng cự khách màn cửa cắt tới. Trịnh Huyền cũng không thể chậm, Hoàng Tuyền Phiên từ mi tâm lao ra chắn tà cốt thất sát đao phía trước, kia phiên kỳ thuận thế khẽ cuốn đem tà cốt thất sát đao cho thu vào phiên bên trong. Sau, Trịnh Huyền đem Hoàng Tuyền Phiên thu vào thể nội, tùy ý tà cốt thất sát đao rơi xuống ở trên bàn đá, cũng lãnh lời nói, Thường Âm, đừng quên thân phận của ngươi, lần sau ngươi còn dám như vậy, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Quy 1 chương 339, các phương tâm tư, thượng. Hừ. Từ Trường Thanh đã tại bên trong hơn 10 ngày rồi, chúng ta chút nào không cảm giác được hắn bất kỳ khí tức, nếu như không đem này quỷ rèm cắt, vừa làm sao biết hắn sống hay chết rồi. Thường Âm vẻ mặt không cần đem pháp khí thu hồi, nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Mấy năm trước cùng tồn tại Huyền Cương Thiên Ma dưới trướng thời điểm, mặc dù Trịnh Huyền che giấu thực lực, nhưng là Thường Âm tin tưởng nếu là so sánh với hợp lại, hai người bất quá là sản sản như nhau trong lúc. Mặc dù sau lại Thường Âm bởi vì tu vi tất thế, không thể tới cùng nhau tiến tiến, nhưng là lần này thông qua linh cốt lệnh bài khôi phục công lực sau, hắn tự mình, bản thân, cảm so với trước kia muốn ra ngoài rất nhiều, đủ để đền bù tu vi tận phế đoạn thời gian kia chênh lệch. Nhưng từ hôm nay trận này tiểu tỷ thí xem ra, hắn đoán chừng sai lầm rồi, hai người chênh lệch chẳng những không có rút ngắn, ngược lại kéo ra được càng gia tăng. Trịnh Huyền nhíu mày, quay đầu nhìn một chút một bên hơi có vẻ lo lắng Hoàng gia huynh muội, hỏi: "Các ngươi nhìn ra cái gì sao?" Hoàng gia huynh muội tất cả đều vẻ mặt khó coi lắc đầu, Hoàng Quyên thì nói: "Hơn 10 ngày trước, sư phụ bế quan sau, ta mặc dù dùng Tiên Thiên Đại Diễn Thần Quẻ cũng coi như không ra sự hiện hữu của hắn, giống như sư phụ đột nhiên từ trên cái thế giới này biến mất dường như." Tại sao lại như thế? Trịnh Huyền nhíu chặt hai hàng lông mày, sờ sờ cảm trồng râu, nói: "Nếu như đến ngày mai còn là như thế, sẽ đem màn trúc mở ra." Đang ở Trịnh Huyền bọn người ở tại thương lượng đối sách thời điểm, ở Trần gia phố Sơn thành tổ trạch bên trong, thế lực khắp nơi đã ở riêng của mình tiểu viện thương lượng đàm phán nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta dứt khoát không đợi. Đồng minh hội trong sân, truyền đến Trần Phàm tức giận thanh âm, nói: "Chẳng lẽ ta Trung Hoa cách mạng sự nghiệp cũng phải nhìn một cái giang hồ thần côn sắc mặt sao?" Thần côn? Một bên Mã Cẩm Xuân đối với Trần Phàm cái này vô tư lịch vô công tích người có thể trở thành đàm phán phó sứ trước cảm thấy cực kỳ không vui, thấy kia mở miệng một tiếng cách mạng sự nghiệp, rất là khinh thường nói: "Nếu như nhân gia là thần côn, ngươi Trần gia lịch đại gia chủ vừa tại sao lại phụng kia vi sư đâu? Không phải là ta xem thường các ngươi Trần gia. Nếu không phải các ngươi có nghĩa trang chủ nhân tương trợ, có lẽ các ngươi Trần gia còn không đạt tới hiện nay địa vị." "Mã Cẩm Xuân, ngươi..." Trần Phàm chợt đứng lên, căm tức Mã Cẩm Xuân, không khí thoáng cái trở nên khẩn trương lên, mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đậm. "Thử Du, nhà ngươi tàng thư thật đúng là nhiều nha. Rất nhiều ở bên ngoài đã thất truyền cổ buồn bản tốt nhất, nơi này cũng có thể tìm tới, thật hối hận không có sớm tới nhà ngươi." Lúc này, vẫn ngồi ở cửa sổ bên cạnh nhìn sách Tống giáo nhân bỗng nhiên Mạc Minh Kỳ diệu giật một câu không có chút nào tương quan lời của. Một câu nói kia trong nháy mắt đem chung quanh không khí khẩn trương hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Phàm hít sâu một cái, để trong lòng chi hỏa. Ngồi trở về, giọng nói lạnh nhạt nói: "Tống tiên sinh, nếu như thích gì sách mặc dù cầm đi chính là, ta nghĩ phụ thân cùng Đức Cảnh thúc phụ sẽ không để ý." "A, tốt lắm, ta còn thật muốn hướng Trần gia đòi hỏi vài cuốn sách rồi." Tống giáo nhân vẻ mặt vui mừng, cũng không khách khí tiện tay từ trên giá sách lấy xuống mấy bộ sách, rất đặt lên bàn, sau đó quay đầu nhìn một chút Trần Mã hai người, nói: "Hai vị có thể được lựa đi ra tham dự lần này đủ để ảnh hưởng Trung Hoa tương lai đàm phán. Bản thân chính là đối với hai thế năng lực địa một loại khẳng định. Tôn tiên sinh, Hoàng tiên sinh cùng với đồng minh hội tất cả đồng chí hy vọng cũng đặt ở bọn ta trên người, bọn ta có thể nói là gánh nặng đường xa a. Nếu là còn chưa bắt đầu đàm phán liền lên nội chiến rồi. Vậy chúng ta làm sao có thể từ như lang như hổ địa Bắc Dương trong quân lấy được lớn nhất ích lợi đâu?" "Tống tiên sinh, dạy rất đúng, bọn ta thủ giáo." Trần Phàm cùng Mã Cẩm Xuân lẫn nhìn thoáng qua, trong miệng một lời nói. Mã Cẩm Xuân tiếp theo nhíu nhíu mày, lại nói: "Chỉ bất quá chúng ta lão là như vậy chờ đợi thật sự không là một biện pháp, bằng không sẽ làm cho Trần gia giật đầu, bắt đầu cùng đối phương đàm phán tốt lắm." "Không thể. Nếu như là như vậy nói, chúng ta địa thế liền yếu đi, đàm phán mặc dù kỳ xảo cùng thực lực rất trọng yếu, nhưng song phương thế cũng rất trọng yếu." Tống giáo nhân lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn Bắc Dương quân chỗ ở viện phương hướng, nói: "Hiện tại liền nhìn lẫn nhau trong lúc, ai hơn có tính nhẫn nại rồi. Ai có tính nhẫn nại? Chẳng lẽ kia mấy đồng minh hội tiểu tử hội so với chúng ta còn có tính nhẫn nại?" Ở Bắc Dương phái trong sân, Phó Lương ta cực kỳ khinh thường nói, hiện tại chủ động nắm giữ ở chúng ta trong tay, chúng ta nghĩ nói liền nói, không muốn nói liền đánh, lấy chúng ta Bắc Dương địa thực lực, sợ mấy cách mạng loạn đảng không được. Lời tuy như thế, nhưng Viên Công chỉ sợ cũng sẽ không muốn đánh nhau, bởi vì chúng ta Bắc Dương địa tình huống cũng không so sánh với đồng minh hội tốt bao nhiêu. Quần áo thẳng tránh quy Từ Thụ Tranh uống nhấp, mặt không thay đổi nói. Từ Thụ Tranh lời của lệnh đến bên trong nhà hai người khác một chút sử sốt, Phó Lương tá là vẻ mặt không giải thích được, mà Dương Sĩ Kỳ thì khuôn mặt kinh ngạc, cũng ý bảo nói, "Hữu Tranh, nói tiếp." Từ Thụ Tranh chân mày hơi nhíu lại, nói, "Theo ta được đến địa tin tức, Bắc Phương nước Nga binh lực bắt đầu điều động tần phồn, đã có hơn 5 vạn quân đội bắt đầu chuẩn bị lướt qua ngoài mơ hồ hướng nội Mông Kháo Long, mà gần nhất dịch quân cùng tái phong cổ động ở trong nhà cử hành thực rượu, mỗi lần đều có nước Nga lãnh sự, nhìn dáng dấp bọn họ là chuẩn bị mượn ngoại lực tới mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Viên Công tự nhiên sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh, cho nên Trung Hoa nội chiến phải mau sớm kết thúc. Mặc dù đồng minh hội Nam Phương binh lực cũng không tính quá mạnh mẽ, nhưng là hai vị đừng quên, Vân Nam Thái Ngạc lính mới 19 trấn nhưng là lính mới trung tinh nhuệ, Thái Ngạc lại là Viên Công trong miệng bất thế vừa mới, một người như vậy cùng quân đội tuyệt đối không cách nào trong ngắn hạn tiêu diệt, nội chiến thế cục tha được càng lâu càng đối với chúng ta bất lợi. Hào hào. Dương Sĩ Kỳ liên tục vỗ tay nói, khó trách Viên Công câu cửa miệng dưới tay hắn có tam kiện ngoài, còn có một thất ngàn dặm tuấn mã, xem ra Hữu Tranh tương lai tất nhiên thành tựu phi phàm. Dương tiên sinh quá khen. Từ Thụ Tranh cười nhạt một tiếng, ôn quyền nói, nếu tình thế như thế khẩn cấp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phó Lương tá hiểu rõ tình huống sau, vẻ mặt thay đổi dễ dàng, trở nên nghiêm túc lên, hỏi: "Chờ." Dương Sĩ Kỳ đứng ở bên cửa sổ, thở dài, nói: "Hiện tại này Trần gia phố chính là một người khác chiến trường, Trần gia cùng nghĩa trang chủ nhân từ trường thành cho chúng ta một cái chiến đấu cơ, ai động thủ trước ai liền thua." Vừa nói, vừa quay đầu dễ dàng cười cười nói: "Bất quá ưu thế của chúng ta nếu so với đồng minh hội lớn hơn nhiều lắm, dù sao chiến tranh so sánh với không đơn thuần là quân lực, cũng là so với ai khác nhiều tiền, nhóm lớn quân đội tồn tại một ngày, tốn hao tiền tài liền đến không hết. Mặc dù hiện tại đồng minh hội tài chính có Trần gia cùng với Nam Phương thương nhân chống đỡ, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không hạn chế chống đỡ dưới đi, đồng minh hội so với chúng ta càng muốn dừng lại nội chiến, chúng ta tiểu đợi đến sao? Vô luận cuối cùng là từ trường thanh xuất hiện, còn là đồng minh hội trước nói lên đàm phán, chúng ta cũng đứng ở có lợi vị trí." Quy 1 chương 340, các phương tâm tư, hạ. Ai hơn có lợi không tới cuối cùng một khắc là không thể nào biết đến. Lúc này ở Tây Bắc các tỉnh đại biểu trong sân, Thái Ngạc ngồi ở tròi nghỉ mát, nhẹ nhàng lau miệng trên môi hai phiết tiểu hồ tử, nói: "Mặc dù ngoài mặt nhìn Bắc Dương quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng bọn hắn tệ đoàn cũng rất lớn, ít nhất nội bộ không yên, dân tâm hoàn toàn biến mất, hai thứ này cũng đủ để cho bọn họ toàn quân bị diệt." Vừa nói hắn nhìn một chút Đào Hoa Sơn phương hướng, nói: "Hơn nữa đàm phán cuối cùng hướng đi như thế nào, hoàn toàn muốn xem Cửu Lưu Nhàn Nhân ý tứ rồi. Hắn không xuất hiện, ai cũng không có tuyệt đối nắm chặt ở tại đàm phán thắng được." Cửu Lưu Nhàn Nhân. Đường Kế Nghiêu sững sờ một chút, không hiểu nói: "Tùng Pha huynh, Cửu Lưu Nhàn Nhân là ai vậy?" Cửu Lưu Nhàn Nhân chính là nghĩa trang chủ nhân từ Trường Thành. Thái Ngạc nâng chung trà lên, thổi một hơi, nói: "Nghĩa trang chủ nhân là thế tục người đối với hắn gọi, tu hành giới mọi người xưng hô hắn là Cửu Lưu Nhàn Nhân. Quản hắn khỉ gió cái gì Cửu Lưu Nhàn Nhân, nghĩa trang chủ nhân, hắn bất quá là cái bám vào đại gia tộc bên cạnh thần quân bãi." Đường Kế Nghiêu khinh thường nói: "Mặc dù xuất hiện vừa có thể tạo được tác dụng gì?" "Ngươi đây liền sai lầm rồi, canh. Mặc dù ta đối với tu hành giới hiểu rõ được không nhiều lắm, nhưng cũng biết ở trong đó toàn bộ cũng là một chút đại thần thông người, chúng ta trước kia bái hội Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, Tống gia liền trong đó một cổ tu hành gia tộc thế lực." Thái Ngạc thần sắc nghiêm túc nói: "Ngươi cũng nên biết Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, Tống trong nhà ẩn tàng một chút không muốn người biết lực lượng thần bí sao? Theo ta được biết, Tống gia mọi người cộng dồn lại cũng không nhất định so ra mà vượt cái này Từ Trường Thanh, ở tu hành giới cái này Từ Trường Thanh nhưng là bị người tôn là ngoại đạo người thứ nhất. Tạm thời bất luận hắn ở tu hành giới địa vị, chỉ một nhìn ở thế tục giới thế lực cũng đã không thể khinh thường rồi." Vừa nói chuyện, Thái Ngạc từ bên cạnh bao ra rậm lấy ra một chồng giấy tờ, đưa cho Đường Kế Nghiêu, trầm giọng nói: "Theo ta được đến tin tức, hiện tại Bắc Dương trong quân danh tiếng nhất Kình Long Tiến Bảo cùng Giang Tam Bảo chính là của hắn đệ tử, Trần Đức Thượng đối với hắn cũng có thể nói là nói gì nghe nấy. Khắc Lê Nguyên Hồng đại biểu chính là cái kia ngoại đạo minh, mặc dù nghe nói cùng với không cùng, nhưng ở đại sự trên hay là hội nhìn ý kiến của hắn đi về phía. Như vậy một cái nắm giữ nhiều như vậy thế lực hướng đi người đừng nói là chúng ta đồng minh hội, coi như là Viên Thế Khải cũng phải cẩn thận ứng phó." Cố gắng mượn hơi. "Cái gì? Người này có lợi hại như vậy?" Đường Kế Nghiêu vội vàng nhận lấy kia chồng giấy tờ, nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hít sâu một cái, nói: "Kia chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Ta cũng vậy không rõ ràng lắm." Thái Ngạc nhíu mày, hiển nhiên có chút ghét loại này vận mệnh không đem cầm ở trong tay mình địa cảm giác, nói: "Trước khi đến, ta chuyên môn đi một chuyến Tống gia, bọn họ cho đề nghị của ta là cho ta xem Từ Trường Thanh ý tứ như thế nào, làm tiếp quyết định." "Tại sao muốn nhìn Từ Trường Thanh ý tứ?" Ở ngoại đạo minh đại biểu ở lại trong phòng, Lê Nguyên Hồng sắc mặt tâm trầm, cực kỳ không vui nói: "Chẳng lẽ minh chủ không tin được ta lên người khác phán đoán sao?" Minh chủ nàng lão nhân ra lựa chọn để cho Lê đại nhân làm ngoại đạo minh đại diện toàn quyền, tự nhiên là đối với Lê đại nhân năng lực tín nhiệm có thêm. Trình Đức Toàn nhẹ khẽ vuốt vuốt chồng râu, cười híp mắt nói: "Chỉ bất quá có một số việc không phải chúng ta những thứ này người thế tục có thể giải địa, ta từng nghe nói này Từ Trường Thanh khả quan thiên đạo, biết thiên hạ số mệnh đi về phía. Chỉ có đi theo hắn liền có biết thiên đạo đại thế đi về phía phương nào, chúng ta ngoại đạo minh mới có thể ở nơi này trong loạn thế chiếm cứ một chỗ ngồi. Nếu là minh chủ ý tứ, ta tuân theo chính là." Lê Nguyên Hồng vẻ mặt cố mà làm hừ hừ nói. Trình Đức Toàn rất rõ ràng Lê Nguyên Hồng trong lòng suy nghĩ, nói: "Lê đại nhân nếu là lo lắng cho mình tương lai địa vị, này đại khả không cần. Minh chủ nếu dốc hết sức lực để làm tới Trung Hoa dân quốc đệ nhất đảm nhận đô đốc, tự nhiên cũng sẽ để đều bước thanh vân. Mặc dù tương lai dân quốc chính phủ đại tổng thống chức rất không có khả năng rơi vào chúng ta trong tay, nhưng một cái phó tổng thống cùng vài đô đốc là trốn không thoát. Đến lúc đó đại nhân muốn bực nào chức vị mặc dù chọn lựa chính là, chỉ bất quá Lê đại nhân còn cần chọn ra tại hạ a. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Lê Nguyên Hồng sắc mặt lập tức tùy âm chuyển chuyện, ngửa đầu cười lớn, đắc ý vô cùng. Sáng sớm hôm sau, Trần Đức Thượng vội và điệu từ dưới chân núi chạy tới nghĩa trang, cầm trong tay một phần buổi sáng từ Thiều Quan đưa tới được mới báo chí, sắc mặt lộ ra vẻ phá lệ nghiêm trọng. Vào nghĩa trang sau, hắn liền vội thanh hướng đứng ở phòng cửa Trịnh Huyền. Hỏi: "Tiên sinh, hiện tại Trầm Yêu Dạng Nghi, bên trong phòng có động tĩnh sao?" Giờ phút này Trịnh Huyền đã không có tâm tình trả lời Trần Đức Thượng câu hỏi, sắc mặt của hắn không thể so với Trần Đức Thượng tốt bao nhiêu, đôi môi nhắm, lông mi trắng quá chặt. Ngay cả một bên địa thường gia huynh đệ cũng trở nên phá lệ nghiêm trọng, ánh mắt thủy chung nhìn từ trường thanh phòng luyện công bên trong. Tựa hồ bên trong có cái gì không được đổ một loại. Mặc dù Trịnh Huyền không nói lời nào, Trần Đức Thượng cũng cảm thấy không ổn, ánh mắt không tự chủ được địa nhìn về phía phòng luyện công. Song vô luận hắn như thế nào quan sát phòng ốc vẫn cùng hôm qua giống nhau, không có một chút biến hóa. Lúc này Trần Đức Thượng đống nhiên cảm giác được chính mình nội tâm không tự chủ được sinh ra một cổ lệ khí, có loại muốn giết chết trước mắt mọi người vọng động, trên mặt vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn, đột nhiên thân thủ hướng Trịnh Huyền cổ bấm tới. Đang ở Trần Đức Thượng trở nên không bị khống chế thời điểm, ở mấy người phía sau Hoàng gia huynh muội cũng cảm thấy được rồi có cái gì không đúng, vội vàng xuất thủ cứu giúp. Hoàng Sơn thuần thục tay lấy ra ngưng thần phù, đem bên trong tích chứa nói lực đánh vào Trần Đức Thượng trong cơ thể, định trụ Trần Đức Thượng tâm thần, mà Hoàng Quyên thì tay hiện lên niêm hoa thức, vận dụng trong cơ thể Phật nguyên một chút Trần Đức Thượng chán, đem trong cơ thể lệ khí bị xua tan, lệnh kia tỉnh lại. Hai vị tiểu tiên sinh, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trần Đức Thượng tỉnh táo lại sau, còn như cũ nhớ được mới vừa rồi quái dị cử động, gấp giọng hỏi, ta làm sao sẽ trở nên như vậy? Hoàng gia huynh muội lẫn nhìn thoáng qua, mặt sắc mặt nghiêm trọng, đem Trần Đức Thượng kéo qua một bên, cũng đem chuyện ngọn nguồn nói cho hắn nghe. Thì ra là đang ở Trần Đức Thượng hôm qua sau khi rời đi không có bao lâu, phòng luyện công giảm liền sinh ra rồi một tia biến hóa, một cổ nhàn nhạt giết chóc trinh phạt khí từ phòng luyện công bên trong phát ra. Bắt đầu lúc sau vẫn chỉ là bé nhỏ không đáng kể địa nhiều kia, nhưng là rời đổi theo thời gian, bên trong nhà tựa hồ có nào đó lực hấp dẫn, cổ động địa thu nạp trong thiên địa giết chóc trinh phạt khí. Do đó lệnh bên trong nhà giết chóc trinh phạt khí trở nên càng ngày càng đậm, thẳng đến hiện tại, này cổ giết chóc trinh phạt khí đã nồng đậm đến chỉ bằng vào một tia phía ngoài nhất khí tức liền đủ để ảnh hưởng thường nhân tâm trí trình độ. Tại sao có thể như vậy? Trần Đức Thượng mặc dù kinh nghiệm thế cố, đã từng gặp qua không ít tu hành giới chuyện tình, nhưng vẫn hay là Hoàng Quyên lời của mà cảm thấy kinh ngạc, đương sau khi lấy lại tinh thần, lập tức gấp giọng hỏi, tiên sinh đâu? Ở bên trong phòng tiên sinh hiện tại Trầm Yêu Dạng Nghi. Hoàng gia huynh muội sắc mặt chán nản, lắc đầu, Hoàng Quyên như đưa đám nói, vô luận là dùng Trịnh sư bá đạo pháp, hay là dùng ta cùng ca ca thần thông cũng cảm ứng không tới sư phụ tồn tại. Quy 1 chương 341, chủ yếm hóa thân, thượng. Mấy người các ngươi lui về phía sau, lão phu muốn mạnh mẽ đem gian phòng cấm chế mở ra, lúc này Trịnh Huyền bỗng nhiên đem chính mình kia can hoàng tuyển phiên lấy ra, quay đầu nhìn về Hoàng gia huynh muội phân phó mấy câu nói, không khỏi phát sinh vấn đề, mấy người các ngươi cũng đến cây đảo vương nơi đó trốn một chút đi. Vừa nói chuyện, Trịnh Huyền dùng nhu kinh đẩy, đem Hoàng gia huynh muội cùng Trần Đức Thượng đưa ra trang ngoài, khó khăn lắm tốt rơi vào trang ngoài cây đảo vương dưới tầng cây. Cho đến lúc này Trần Đức Thượng mới ý thức tới nghĩa trang ngoài chẳng biết lúc nào nhiều như vậy một gốc cây cao gần 10 trượng đại cây đảo, trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Hoàng gia huynh muội mặc dù rất muốn đợi ở bên trong phòng, nhưng bọn hắn cũng biết mình tu vi không đủ, ở nơi đâu chỉ biết cản trở, cho nên chỉ có thể lo lắng cảm giác nghĩa bên trong trang khí tức biến hóa. Lúc này cây đảo vương tựa hồ biết phải bảo vệ Hoàng gia huynh muội đám người, đem nhánh cây thủy xuống, tạo thành một cái đại hộ lùng đem mấy người bao ở cây khô trung quanh, hơn nữa lấy đảo hoa sơn cả trận thế làm căn cơ, ngưng kết thành một cái trận lực vòng bảo hộ. Đang ở Trịnh Huyền đem Hoàng gia huynh muội đưa ra nghĩa sau trang, hắn không làm suy nghĩ nhiều, xoay người lại cầm phiên hướng phòng cự khách màn cửa thẳng đánh đi qua, trong miệng đồng thời niệm tụng quỷ tu chân ngôn. Chỉ thấy hoàng truyền phiên bên trong lao ra chín chỉ hung lệ quỷ thú, dương nhanh múa vút vọt ra, thoáng qua trong lúc béo vẻ đem cự khách màn cửa xé thành mảnh nhỏ. Này chín chỉ quỷ thú chính là Trịnh Huyền hoàng truyền phiên bên trong cựu ưu huyết hải trận đồ trong đích chín chỉ trấn hải quỷ thú, mỗi chỉ quỷ thú thực lực đều có quỷ vương cảnh giới, cộng thêm phiên trong đích hoàng truyền tiên quỷ, uy lực của nó ngay cả thường gia huynh đệ liên thủ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Coi như phòng luyện công cấm chế bị đánh phá, này chín chỉ quỷ thú muốn xông vào bên trong nhà thời điểm, bên trong nhà chợt xông ra một cổ bị áp xúc thô bạo khí, trong nháy mắt đem chín chỉ quỷ thú quỷ thể đánh tan, lui trở về hoàng truyền tiên trung. Đồng thời này cổ cơ hồ ngưng tụ thành hình thô bạo khí còn chưa ngừng nghỉ, chia ra làm ba. Hóa thành ba cái màu đỏ như máu địa quả đấm xông về Trịnh Huyền cùng với thường gia huynh đệ ba người. Cẩn thận. Đã sớm kìm nén không được thường mãn quát to một tiếng, đoạt thân đón nhận, toàn lực thi triển lôi đình vạn quân quyết, một cổ có thể so với thần tiêu lôi pháp lôi kình từ trong cơ thể trào ra, quấn quanh quanh thân, cùng một này cái màu đỏ như máu quả đấm đụng thẳng vào nhau. Hai người khác cũng thi triển kia pháp, đem xông lại quyền kình cho ngăn chặn xuống. Nay hơn một năm, Trịnh Huyền cùng thường gia huynh đệ tu vi cũng tăng lên nhanh chóng. So với 2 năm trước không thể so sánh nổi, bọn họ tự tin cho dù là Huyền Cương Tiên Ma phục sinh, liên thủ đứng lên cũng có sức liều mạng. Đột nhiên mà đang ở ba người bọn họ không hẹn mà cùng này một cái thô bạo quyền kình đụng nhau lúc, bọn họ trong lòng cũng không khỏi được đồng thời cảm thấy tu vi của mình xa xa không có bọn họ tưởng tượng cao như vậy sâu. Mặc dù ba người cũng chặn lại quyền kình trung ẩn chứa thô bạo khí, nhưng là làm quyền kình bản thể mạnh mẽ lực lượng nhưng đem ba người địa phòng ngự pháp quyết đánh vỡ, trực tiếp đánh vào ba trên thân người, đem ba người đụng bay ra ngoài. Ba người ở giữa không trung quay cuồng rồi vài vòng, chia ra rơi vào đối diện địa trên nóc nhà. Chân trước mới vừa rơi xuống đất, ba người liền lập tức vận chuyển chân nguyên kiểm tra một chút thân thể, nhưng là làm ba người kỳ quái cũng là mặc dù bọn họ bị một kích kia đánh cho khí huyết sôi trào, nhưng là thân thể nhưng không có được bất kỳ thực chất tính địa thương tổn. Theo một tiếng kêu to, ba tầm mắt của người vừa không hẹn mà cùng tất cả đều tập trung vào Từ Trường Thanh phòng luyện công bên trong. Chỉ thấy vốn là bao phủ ở phòng chung quanh giết chóc trinh phạt khí giống như là bị lực lượng nào đó kéo ra một loại, trong nháy mắt trào vào trong phòng. Sau đó biến mất được không còn một ngống. Phản phất chưa từng có tồn tại quá một loại. Coi như ba người đối trước mắt biến hóa kinh ngạc vạn phần thời điểm, từ trong phòng truyền đến một trận trầm trọng địa tiếng hít thở. Thật giống như một đầu ngủ say địa manh thú mới vừa bị giật mình tỉnh lại dường như. Ở một trận tiếng bước chân tới đây, một cái cao gần hơn một trượng địa quái vật hình người từ trong phòng đi ra. Cái này quái vật dạng tựa như cự viên mi hầu, hình thể tứ chi nhưng cùng thường nhân không khác. Cả người dài khắp rồi màu đen sơ cỏ, chỉ có phía sau lưng màu lông là tái nhợt, bàn tay lòng bàn chân hiện ra màu đỏ thắm, cách dùng mắt mảnh xem, liền có thể phát hiện một cổ huyết sắc địa sát lục chi khí thỉnh thoảng từ trong lòng bàn tay toát ra. Dù chưa cố ý ra oai, nhưng một cổ làm người ta bội phần hít thở không thông lệ khí vẫn từ cái kia tràn đầy lực lượng trong thân thể phát ra, khiến cho trên nóc nhà ba người cũng không khỏi được khẩn trương nhất phân. Chu Hiếm, là thượng cổ hoang thú Chu Hiếm. Chính Huyền bỗng nhiên kinh thanh la hét, mà hai người khác cũng theo đó sửng sốt. Đang lúc này kia bạo viên bỗng nhiên vừa động từ tại chỗ biến mất, tái xuất hiện lúc liền đã đi tới rồi Thường Âm trên đỉnh đầu, khổng lồ thân thể rơi xuống đồng thời, hai tay ôm quyền hướng Thường Âm đỉnh đầu hung hăng đập tới. Mặc dù bạo viên công kích tới đột nhiên, nhưng Thường Âm dù sao cũng là người từng trải rồi, ở bạo viên từ tại chỗ biến mất một khắc kia bắt đầu liền đã làm tốt rồi công thủ chuẩn bị. Khi nhìn thấy khổng lồ quả đấm giáng xuống thời điểm, trong cơ thể hắn tà cốt thất sát đao lập tức từ trên đỉnh đầu lao ra vờn quanh quanh thân tạo thành một cái tà cốt hộ thể trận pháp. Mặc dù quyền thế bị ngăn chặn xuống, nhưng là quả đấm trong đích bàng đại lực lượng nhưng xuyên thấu hộ thể trận pháp, trực tiếp đánh vào Thường Âm trên người. Thường Âm đau hừ một tiếng, nhất thời cảm thấy thân thể muốn nứt, chân nguyên tùy thời cũng muốn bị đánh tan dường như. Kinh hãi ngoài, hắn không hề nữa giữ lại bất kỳ thực lực, đem toàn thân tu vi thi triển ra, quanh thân da thịt lập tức ao hãm đi xuống, da trở nên ngăm đen sáng, cả người thì hoàn toàn biến thành rồi một cụ đen nhánh khô lâu, đem đánh tới lực đạo hoàn toàn đón lấy. Mặc dù Thường Âm ngăn cản được rồi này cổ vô cùng cường đại lực lượng, nhưng là hắn dưới chân phòng ốc nhưng không cách nào thừa nhận như thế áp lực, lập tức bị chấn đắc nát bấy, mà Thường Âm cũng bị đánh đi xuống, phịch một tiếng, lâm vào mặt đất. Thường Âm, ca, hết thảy tới quá mức đột nhiên, bất quá là nháy mắt chuyện ở giữa. Những người khác còn không có phát hiện là chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy Thường Âm bị thua, bọn họ ở kinh hãi ngoài, đều không hẹn mà cùng toàn lực thi triển pháp quyết, hướng bạo viên gọi cho. Song làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc cũng là kia bạo viên chút nào xuất thủ ý tứ cũng không có, tùy ý Trịnh Huyền Hoàng Tuyển Phiên cùng Thường Mãn quả đấm đánh vào trên người. Sau đó hơn để cho bọn họ chuyện kỳ quái xảy ra, hai người đủ để khai sơn phá hải mạnh mẽ lực lượng xông vào bạo viên trong cơ thể sau, liền vẫn còn như đá ném vào biển rộng một loại lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù trước mắt chuyện vật để cho hai người cảm thấy khiếp sợ và phần, nhưng là bọn hắn trên tay thế công nhưng không một chút dừng lại. Thường Mãn trong nháy mắt đánh ra hơn 10 cái đại lôi đình quyền, mỗi một quyền cũng là thập thành lực đạo, đem bạo viên tiến tối đường toàn bộ phong kín, mà Trịnh Huyền thì đem Hoàng Tuyển Phiên triển khai, hướng bạo viên quả đi, đồng thời phát động phiên trung cấm chế, đem lây, khốn vào phiên trong đích cửu u huyết hải trong đại trận. Hai người sau khi rơi xuống đất, Trịnh Huyền vội vàng tay bấm phát ấn, đánh ra mười mấy cổ tinh thuần quỷ nguyên tăng lên Hoàng Tuyển Phiên lực lượng, cũng khống chế phiên trung quỷ thú cùng tiên quỷ, phối hợp trận pháp vây công khốn tại trong trận bạo viên. Mà Thường Mãn thì tung người hướng Từ Trường Thanh phòng luyện công phóng đi, tra xét tình huống bên trong. Từ Trường Thanh không thấy, rất nhanh Thường Mãn liền từ trong nhà lao ra. Cung Kinh vừa nói. Quy 1 chương 342, Chu Hiếm hóa thân, hạ. Cái gì? Chính Huyền nghe xong, vẻ mặt khiếp sợ, quay đầu nhìn về bên trong nhà nhìn sang, phòng cũng không lớn, rất nhanh liền nhìn cái rõ ràng, trừ một chút bể tan cảnh vật phẩm ra, bên trong nhà không tiếp tục những vật khác. Không phải là không thấy, mà là thay đổi một người khác bộ dáng. Lúc này, Thường Âm khàn khàn âm trầm thanh âm từ phòng ốc phế tích trung chuyển tới, sau đó liền nhìn thấy một cái khô lâu từ bụi bay trung đi ra. Giờ phút này Thường Âm hoàn toàn mất đi rồi người bộ dạng, trên mặt thịt toàn bộ biến mất, giống như hắc thiết một loại da bao quanh một thân hài cốt, thô to kinh mạch hiện ra, tản ra huyết sắc hồng quang, ở kia trên thân thể buộc vòng quanh một bộ quỷ dị hoa văn. Bộ mặt của hắn còn hơi có chút nhục sắc, nhưng ánh mắt lại đã hoàn toàn biến thành hai luồng màu xanh quang mang, theo hơi thở của hắn khẽ co khẽ rút, làm cho người ta không khỏi từ trong đáy lòng thẩm thấu ra thấy lạnh cả người. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng tu luyện đến sát cốt cảnh giới, xem ra ta trước kia còn nhỏ xem ngươi rồi. Trịnh Huyền trong lòng mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng trên mặt nhưng không biểu lộ ra, ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, lộ ra một tia hàn quang, nói: "Nếu không phải bị này thượng cổ hoang thú toàn lực công kích, chỉ sợ ngươi vẫn còn không đem lá bài tẩy của mình hoàn toàn tiết lộ đi ra ngoài." Mỗi người cũng sẽ giấu một tay, Thường Âm lạnh lùng cười một tiếng, trên người toát ra một cổ màu đen sắc khí, hóa thành một trường bào đem lóa lộ lộ ra thân thể bao lấy, liền nói: "Chính huynh, ngươi cũng không giống nhau ẩn giấu một tay sao? Đừng nói cho ta, ngươi Hoàng Tuyển đạo chỉ có một chút như vậy uy lực, chúng ta cũng vậy." Chính Huyền hừ lạnh một tiếng, không có phản bác, sau đó quay đầu nhìn về treo tế trên không trung Hoàng Tuyển Phiên nhìn sang, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nói: "Ngươi mới vừa nói Trường Thành chẳng qua là thay đổi một cái bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi cho là Trường Thanh chính là chỗ này chỉ thượng cổ hoang thú Chu Hiếm? Chẳng lẽ ngươi không cũng cho rằng như thế sao?" Thường Âm ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng Tuyển Phiên, trong mắt thanh quang nhẹ nhàng lui, nói: "Này hơn một năm, hắn vẫn đều ở tu luyện bí pháp, tăng lên tu vi, mà thôi hắn tu vi hiện tại, muốn trong thời gian ngắn tăng lên, theo ta được biết, trừ vài loại ma đạo đại pháp ra, cũng chỉ có kia đã thất truyền thượng cổ biến hóa thuật. Này hơn một năm tới nay, mặc dù nghĩa trang tất cả mọi người biết Từ Trường Thanh ở tu luyện một loại có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên bí pháp, nhưng cụ thể này bí pháp là cái gì, ngay cả Trịnh Huyền cũng không biết. Mọi người chỉ có thể từ một chút dấu vết tới phỏng đoán." Đang ở mấy người lúc nói chuyện, giữa không trung Hoàng Tuyển Phiên bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Một cổ tràn đầy giết chóc trinh phạt khí hồng quang từ phiên trung phát ra. Đi theo Trịnh Huyền liền cảm thấy từ Hoàng Tuyển Phiên trung xông ra một cổ không thể ngăn cản mạnh mẽ lực lượng, trong nháy mắt đánh vào hai tay hắn kết thành pháp ấn trên. Trong nháy mắt đem trưởng trận pháp ấn đánh tan, hai tay cũng bị chấn đắc tạm thời mất đi cảm giác. Sau đó một thanh âm vang lên thông thiên địa dữ dội giống từ phiên trung truyền ra, một cái tùy huyết sắc hồng quang biến thành làm khổng lồ thân ảnh đem Hoàng Tuyển Phiên hoàn toàn bao phủ ở, hơn nữa thật nhanh cắn nuốt đi vào, đồng thời thân ảnh cũng đang không ngừng địa trường lớn. Giờ khắc này Trịnh Huyền kinh hãi phát hiện mình thế nhưng mất đi cùng Hoàng Tuyển Phiên địa liên lạc, giống như là cho tới bây giờ chưa từng có quá như vậy linh bảo pháp khí dường như. Thường gia huynh đệ cũng cảm thấy này cái cự đại thân ảnh cho bọn hắn mang đến áp lực, dưới chân không tự chủ được hướng Trịnh Huyền kháo long tới đây. Toàn lực đề phòng. Đương cái kia tản ra hồng quang khổng lồ thân ảnh vừa được cao 7-8 trượng thời điểm, liền dừng lại sinh trưởng, sau đó khẽ hướng vào phía trong co rút lại. Từ từ rõ ràng, thân ảnh trung quanh hồng quang cũng chậm chậm tan ra vào thể nội. Chỉ thấy kia truyền thuyết cùng trong thần thoại thượng cổ hoang thú Chu Hiếm lại lần nữa ra hiện ở trước mặt mọi người, chỉ bất quá giờ phút này Chu Hiếm hình thể cùng thần vận, cho tới khí thế cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất động. Thiếu kia phân cùng táo, nhiều ra rồi một tia chấn nhiếp thiên địa địa uy nghi, cơ hồ cùng trong truyền thuyết kia thượng cổ trông coi chiến tranh giết chóc địa hoang thú không kém bao nhiêu. Ở giờ tay nhấc chân trong lúc, hắn liền một cách tự nhiên sinh ra lớn lao uy áp, lệnh đứng ở kia bóng ma xuống đất Trịnh Huyền và ba người không khỏi có loại hít thở không thông cảm. Coi như Trịnh Huyền đám người suy tư đối sách thời điểm, thượng cổ hoang thú Chu Hiếm vừa phát sinh biến hóa, kia khổng lồ hình thể nhanh chóng tản ra hóa thành đám mây một loại địa huyết sắc khí vụ, hơn nữa lăn lộn từ từ thu nhỏ lại. Rất nhanh Hoàng Tuyền Phiên đã ở khí vụ trung hiện lộ ra, một lần nữa lệnh Trịnh Huyền có sở cảm ứng, cũng khi hắn pháp quyết dưới sự khống chế thu hồi đến rồi trong cơ thể. Rất nhanh khí vụ liền thu nhỏ lại đến một cái thường nhân lớn nhỏ, hơn nữa động lại thành hình, đi theo người mặc màu xanh nhạt trường sam từ trường thanh ra hiện ở trước mặt mọi người. Giờ phút này hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có chút tái nhợt, hô hấp cực kỳ chậm chạp dài, quấn quanh thân xương mù màu máu ngưng tụ thành sền sệt hình dáng, bị từ huyệt thiên trung hút vào thể nội, kia sắc mặt cũng từ từ khôi phục như cũ. Hô, nguy hiểm thật, thật sự nguy hiểm thật. Từ trường thanh thật dài phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt, thấy sắc mặt khiếp sợ mọi người, nhợt nhạt cười một tiếng, hướng ba người ôm quyền nói, đa tạ sư huynh cùng hai vị thượng huynh tương trợ, nếu không ta đây thượng cổ biến hóa thuật không thể nào tu luyện viên mãn. Từ trường thanh lần này trên việc tu luyện cổ biến hóa thuật mặc dù trước đó chuẩn bị đầy đủ, nhưng ở trên thời gian vẫn còn có chút thương xúc. Chi sở dĩ như vậy mạo hiểm tu luyện, trừ là cảm giác ở đạo tâm cảnh giới trung thượng cổ biến hóa thuật thôi diễn đã đạt đến cực hạn ra, còn có chính là theo Hoa Hạ chính quyền Nam Bắc chia làm sao, xúc tích nuôi ở trong người Chu Hiếm tinh phách tựa hồ đang hút thu trong thiên địa giết chóc chinh phạt khí, từ từ liền cường. Nếu là nữa để cho Chu Hiếm tinh phách cường đi xuống, tất nhiên sẽ làm thượng cổ biến hóa thuật tu luyện trở nên khó khăn không ít, hơn có thể có sẽ phát sinh tinh phách đoạt xá. Hai họa. Song sự thật đúng như từ trường thanh đoán, khi hắn bắt đầu chính thức thu nạp Chu Hiếm tinh phách, trên việc tu luyện cổ biến hóa thuật thời điểm, bị thiên địa thấy giết chóc chinh phạt khí kích khởi một tia Chu Hiếm thần thức, mang đến cho hắn rồi phiền toái không nhỏ. Thượng cổ hoang thú chính là thiên địa khí biến thành, trời xanh thì lớn lao uy năng, chỉ sợ chỉ là một tia còn sót lại Chu Hiếm thần thức cũng không phải là từ trường thanh như vậy còn vẫn chưa xong kim đan đại đạo người tu hành có thể ngăn cản. Chu Hiếm thần thức rất dễ dàng liền cướp lấy rồi từ trường thanh phần lớn thân thể quyền khống chế, may mà từ trường thanh bằng vào đại đạo đồ, đã hồn chung cùng với âm thần côn trợ linh bảo lực lượng, đem Chu Hiếm lực lượng tạm thời chế trụ, sau đó mượn Trịnh Huyền đám người công kích đem còn chưa thành hình Chu Hiếm thần thức cho đánh tan, cuối cùng hữu kinh vô hiểm đem tự nghĩ ra thượng cổ biến hóa thuật tu luyện viên mãn. Đây chính là thượng cổ biến hóa thuật. Thường Mãn đi lên trước, vừa cẩn thận nhìn một chút từ trường thanh, thở dài nói, không nghĩ tới mới vừa vận luyện thành liền lợi hại như thế, nếu là vận dụng thuần thục sau, chẳng lẽ thật hội tượng thượng cổ truyền thuyết như vậy trường chuyển nhật nguyện, di sơn đảo hải. Quy 1 chương 343, phá toái sơn hà. Không thể nào. Từ trường thanh thần sắc một chút lờ mờ, lắc đầu, nói, loại này di sơn đảo hải đại pháp đều phải muốn mượn dùng thiên địa linh khí mới có thể thi triển, mà hôm nay trong thiên địa các loại linh khí đã cực kỳ mỏng manh, căn bản không đủ để thi triển bực này đại pháp. Nhìn dáng dấp ngươi đã tại hóa thân Chu Hiếm thời điểm nắm giữ di sơn đảo hải, trường chuyển nhật nguyện tiên pháp. Thường Âm lúc này đem thân thể từ từ khôi phục bình thường, sắc mặt lộ ra vẻ có chút khó coi, mặc dù mới vừa rồi một kích kia hắn hoàn toàn đón xuống, nhưng lại như cũng không thể hoàn toàn ngăn cản này cổ tới từ thượng cổ lực lượng cường đại, thân thể bao nhiêu bị một chút đả thương. Từ Trường Thanh cười cười, lại không thấy thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Nhìn thấy Từ Trường Thanh tự tin nụ cười, Thường Âm trong lòng không khỏi phát lên rồi một tia chưa bao giờ có sợ hãi tình. Cùng tháng trước hắn bằng vào linh cốt lệnh bài lực lượng đem tu vi của mình tăng lên tới sát cốt cảnh giới, liền cho là mình mặc dù không nhất định có thể đủ thắng quá Từ Trường Thanh, nhưng ít ra tự vệ có thừa. Đột nhiên mà hiện tại hắn cảm giác được của mình cùng Từ Trường Thanh ở giữa trên lệch trở nên khó có thể vượt qua, quả thực chính là thiên xoa địa biệt, không nói kia Di Sơn Đảo Hải thần thông tiên pháp, chỉ bằng vào Chu Hiếm hoang thú lực lượng, liền xa xa không phải là hắn có thể ngăn cản. Một trận cảm giác vô lực tập trên Thường Âm trong lòng, để cho hắn không khỏi trở nên đàng hoàng rất nhiều. Thường Âm tâm thái biến hóa rất nhỏ, đứng ở bên cạnh hắn Trịnh Huyền rất rõ ràng cảm thấy. Trịnh Huyền khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó hướng Từ Trường Thanh hỏi, ngươi tu vi hiện tại đến mức nào rồi? Dựa theo mới vừa rồi Chu Hiếm đích uy năng đến xem, sẽ không chút nào so sánh với thiên địa linh vật sở tích chứa lực lượng kém bao nhiêu, nếu là lần nữa trợ giúp của chúng ta, ngươi hẳn là có thể bằng vào cổ lực lượng này đột phá bình chứng, thuận lợi kết thành kim đan. Không được. Từ Trường Thanh trưởng thở dài, nói, mặc dù ta nhưng lấy bằng vào Chu Hiếm lực, thu nạp này trăm ngàn năm qua trong thiên địa tích lũy khổng lồ giết chóc chính phạt khí, hơn nữa cổ lực lượng này không kém chút nào thiên địa linh vật ẩn chứa hỗn nguyên khí, đủ để giúp ta đột phá tu vi bình chứng, nhưng là như vậy làm, chỉ sợ ta còn không kết thành kim đan, tâm thần sẽ gặp bị này cổ giết chóc chính phạt khí cho tách ra, cuối cùng rơi vào cái hồn phi phách tán. Mặc dù ngươi không có kim đan đại đạo cảnh giới, nhưng sẽ vượt qua kim đan cảnh giới lực lượng, Thường Mãn giọng nói vị chua, không tự chủ được cầm quả đấm, không khỏi hâm mộ nói, nếu là có thể đủ để cho ta có như thế lực lượng cường đại, mặc dù dương thọ giảm phân nửa cũng sẽ không tiếc. nếu là thật sự để Dương Thọ giảm phân nửa, ngươi cũng sẽ không nghĩ như vậy rồi. Từ Trường Thanh tràn ngập thâm ý nhìn về phía tới Tôn Trọng dốc hết sức rơi xuống thập biết rồi thường mãn, không có nữa mở miệng phản bác. Quay đầu nhìn về Trịnh Huyền hỏi, "Sư huynh, hôm nay là ngày mấy? Nam Bắc đàm phán bắt đầu không có. Người là đã cũng tới, nhưng khắp nơi cũng còn ở lấy ngươi không có ở đây là lấy cớ, so đấu riêng của mình tính nhẫn lại." Trịnh Huyền cười lạnh đem Từ Trường Thanh bế quan chuyện về sau nói một lần, sau đó đi tới nghĩa trang phía ngoài, đem Hoàng gia huynh muội cùng Trần Đức thượng nhận đi vào. Bởi vì có Đào Hoa Sơn trận lực ngăn trở, ngay cả Hoàng Quyên thần thông cũng không cách nào xuyên qua Hoa Đảo Vương trận lực vòng bảo hộ, theo dõi đến nghĩa bên trong trang đã phát sinh địa chuyện. Chỉ có Hoàng Sơn thi triển hắn tự nghĩ ra đặc dị đạo pháp, thông qua ở lại nghĩa bên trong trang một cái con hạc giấy cảm giác được nghĩa bên trong trang chân nguyên đạo lực kịch liệt ba động. Đưa ba người đi vào nghĩa trang bên trong, lập tức bị trước mắt một mảnh đống hỗn độn cho sợ ngây người, sau đó Hoàng gia huynh muội nhìn thấy đứng sừng ở trong mọi người địa tử Trường Thanh, vội vàng phi chạy tới, đầu nhập từ Trường Thanh trong lực, ân cần hỏi đến vừa mới phát sinh địa chuyện. Từ Trường Thanh vỗ sợ hai cái tiểu tử đầu, không có nhiều lời, mà là ngẩng đầu nhìn mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại Trần Đức Thượng. Nói, Trần gia tới nghĩa trang là vì Nam Bắc đàm phán chuyện tình sao? Ta hiện tại đã xuất quan, liền làm phiền Trần gia xuống núi báo cho đại biểu các nơi một tiếng, chính thức đàm phán liền tại xế chiều bắt đầu đi. Có thể mau sớm bắt đầu tốt nhất, bất quá lão phu đi lên trừ đàm phán một chuyện ra, còn có một việc. Trần Đức Thượng mặc dù đối với chuyện mới vừa rồi cảm thấy tò mò, nhưng là rõ ràng cái gì những chuyện này cùng hắn cái này thế tục không người nào quan, cho nên không có mở miệng hỏi thăm, mà là đem từ mới vừa rồi lên liền chặt bắt ở tờ báo trong tay đưa cho Từ Trường Thanh, thần sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi xem một chút ngày hôm qua cả đêm từ tỉnh thành đưa tới được báo chí trang đầu. Từ Trường Thanh nhíu mày, nhận lấy báo chí, cẩn thận nhìn, sắc mặt từ trở nên khó nhìn lên, sau đó hắn đem báo chí đưa cho Trịnh Huyền đám người nhất đọc, mới trầm giọng dò hỏi, này là chuyện khi nào tỉnh? Vì sự tình gì trước ngoại giới cũng không có một chút tin tức. Chính thức tuyên bố đại khái là mấy ngày trước chuyện tình, nhưng theo lão phu lấy được tình báo tin tức kia hẳn là đã chậm hơn 4 tháng, thời gian lâu như vậy Thanh Triều không thể nào không biết. Trần Đức Thượng sắc mặt âm trầm nói, lúc ấy cách mạng quân ở Nam Bắc náo nhiệt rất lớn, Thanh Triều sợ tin tức này hội cổ vũ cách mạng quân địa khí diễm, cho nên mới đem tin tức phong tỏa địa, hiện tại này hay tin tức cũng là cách mạng quân vì gia tăng đàm phán chủ mã mà phủi xuống ra tới. Lúc này báo chí giao cho Thường Mãn tay trong, khi hắn thấy trang đầu đề lúc sau, ngay cả luôn luôn không quan tâm thế tục chính trị thời sự hắn cũng trở nên quá sợ hãi, không nhịn được kêu ra tiếng nói, tại sao có thể như vậy? Ngoại Mông độc lập. Chỉ thấy ở Thường Mãn tờ báo trong tay trên rõ ràng viết Ngoại Mông độc lập chờ chữ, nội dung còn lại là có liên quan Ngoại Mông độc lập một chút quy tắc chi tiết, kia giữa những hàng chữ không một không đem Ngoại Mông độc lập một chuyện đố lôi ở thành triều vô năng hủ hóa phía trên. Đối với mặt chữ trên văn tấn công viết phê phán Từ Trường Thanh không chút nào để ý, hắn hiện tại trong lòng nghĩ chính là Trần Đức Thượng theo lời thời gian như vậy đúng lúc là chính mình sắp đặt tứ linh trấn tỷ tiết đi cuối cùng một cổ hoa hạ long khí thời gian, nếu nói là hai người không có liên lạc, chỉ sợ ngay cả Từ Trường Thanh mình cũng không thể tin tưởng. Một nước long khí quan hệ lấy vận nước, mà vận nước căn cơ chính là thổ địa, nếu nói tất đất tất tranh giành, tranh được không đơn thuần là thổ địa, cũng là ở tranh đoạt số mệnh, mà quốc thổ lưu thất cũng chính thức hoa hạ long khí lưu thất tốt nhất chứng minh. Trịnh Huyền nhìn thấy Từ Trường Thanh sắc mặt khó coi, hiểu được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, thân thủ vô vô bờ vai của hắn, đi theo hướng Trần Đức Thượng hỏi, ta năm đó ở kinh thành thời điểm, đã từng xem một chút hồ sơ, biết Ngoại Mông Vương công sớm đã có phân liệt ý, ta nhớ đến lúc ấy Thanh Triều phái rồi một chi trang bị hoàn mỹ đại quân chuyên môn đóng tại ở đỉnh hải cùng A Gia Lan đổ lưỡng địa, đầu đuôi hô ứng, kiểm chế Ngoại Mông các bộ quân đội. Mặc dù Ngoại Mông có nước Nga người nhúng tay, nhưng là lấy này chi quân đội chiến lược tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế sẽ làm cho Ngoại Mông độc lập nha. Quy 1 chương 344, thay đổi dự tính. Mặc dù hiện tại trong ngoài tình thế đối với Bắc Dương quân bất lợi, nhưng là thực lực của bọn họ cũng không được bất kỳ tổn thương, chúng ta còn chưa nói tới chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tống giáo nhân sờ sờ trên môi hai phiết tiểu hồ tử, trầm giọng nói, theo ý ta, chúng ta là lúc nên cùng Trần gia hảo hảo nói chuyện rồi, hiện tại để cho Trần gia đối với Bắc Dương quân tạo áp lực, so với chúng ta trực tiếp tạo áp lực hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Liên ở lúc nói chuyện, hắn thấy một bên Mã Cẩm Xuân thủy chung hai hàng lông mày khóa chặt, không nói một lời, cho nên tò mò hỏi, Phó Tư lệnh, ngươi hay không còn có những ý nghĩ khác? Mã Cẩm Xuân trầm ngâm một tiếng, rồi sau đó nói thẳng, các ngươi những thứ kia chính trị đàm phán trên chuyện tình, ta cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ bất quá từ ta am hiểu quân hơi nhìn lại, Ngoại Mông bị nước Nga lợi dụng độc lập, đối với Bắc Dương quân mà nói chưa chắc là một chuyện xấu. Chỉ giáo cho. Tống giáo nhân cùng Trần Phàm chăm miệng một lời nói. Mã Cẩm Xuân cho nên đem trong lòng mình cách nhìn nói ra, kia ý nghĩ cùng Từ Thụ Tranh cơ hồ giống nhau, nghe được Tống Trần hai người không khỏi cũng hít một hơi linh khí, lẫn nhìn thoáng qua, cũng cảm nhận được lẫn nhau trong mắt kinh sắc. Tống giáo nhân đôi môi nhắm, đứng dậy, ở bên trong phòng qua lại đi vài vòng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở kia phân trên báo chí, sau đó nói, nếu thật như Mã huynh suy đoán lời mà nói, trước mắt thế cục ngược lại đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Vừa nói chuyện, tay hắn chỉ gõ rồi mấy cái mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc phân phó nói, Mã huynh, ngươi hiện tại lập tức đi liên lạc Thái Ngạc tướng quân cùng Lê Đô đốc, đã ta có việc thương lượng. Đi theo rồi hướng Trần Phàm nói, Tử Du, ngươi phải đi thấy một chút Trần gia, tận lực thuyết phục hắn ở sau đàm phán trên có thể chi trì chúng ta, mặc dù không được, cũng hy vọng hắn có thể đủ ở ngoài mặt làm ra ủng hộ bộ dáng của chúng ta. Khác nếu như Từ tiên sinh xuất quan, ta hy vọng chúng ta có thể là người thứ nhất nhìn thấy người của hắn. Trần Phàm nghe được Từ Trường Thanh tên, không khỏi nhíu mày, trong lòng mặc dù không muốn, nhưng là rõ ràng bây giờ không phải là biểu đạt chính mình ý kiến thời điểm, không nói thêm gì nữa, đứng dậy cùng Mã Cẩm Xuân cùng nhau bước nhanh đi ra ngoài. Vào đêm sau, Trần gia hạ nhân đem nội viện cửa hiên phòng đình ánh đèn điểm thượng, điểm này điểm sao ở cả sâu thẳm đại chỗ ở chi ở bên trong, chẳng những không có gia tăng một tia ấm áp, ngược lại nhiều ra rồi một loại âm trầm không khí. Mặc dù ngoài mặt cả nhà cửa lộ ra vẻ trống rỗng không có bất kỳ phòng vệ, nhưng là nhìn kỹ lời mà nói, ở một chút viện chỗ rẽ góc nơi thủy trung hội có ít người ảnh không nhúc nhích địa đứng ở nơi đó, mắt ưng loại ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, không buông tha bất kỳ một cái nào người khả nghi hoặc vật. Vốn là những ngày qua cực kỳ yên tĩnh Trần gia hậu viện từ ban ngày bắt đầu liền trở nên không bình tĩnh như vậy rồi, rất ít liên lạc mấy độc lập viện bỗng nhiên giống như là biến thành xa cách gặp lại thân hữu một loại lui tới thăm hỏi, lộ ra vẻ cực kỳ nhiệt tình. Ngay cả rất ít lộ diện Trần gia dòng chính gia chủ Trần Đức Thượng đã ở trở lại nhà cửa sau thái độ khác thường du tẩu cùng các trong sân, cho đến vào đêm cũng không có ngừng nghỉ. Làm người ta cảm thấy không giải thích được chính là, theo Trần Đức Thượng cùng nhau đi tới thế lực khắp nơi ở lại viện địa người cực kỳ đột ngột hơn ra khỏi hai cái, đó chính là thế hệ này nghĩa trang chủ nhân hoàng gia huynh muội. Kể từ khi Từ Trường Thanh thấy được ngoại mông độc lập tin tức, muốn thúc đẩy nam bắc thế lực khắp nơi địa đàm phán mau sớm sau khi hoàn thành, Trần Đức Thượng liền đảm đương nổi lên liên lạc người nhân vật, là Từ Trường Thanh tìm kiếm khắp nơi đàm phán điểm mấu chốt cùng với an bài song phương gặp mặt chuyện nghi. Về phần Từ Trường Thanh không muốn quá mức liên lụy đến thế tục chuyện chi ở bên trong, cho nên liền tùy hoàng gia huynh muội hành động miệng của mình lưỡi, cùng Trần Đức Thượng cùng nhau ra mắt thế lực khắp nơi địa đại biểu. Từ Trường Thanh như vậy quyết định trừ tự thân nhân tố ra, cũng là vì để cho hoàng gia huynh muội mau sớm tiếp nhận nghĩa trang nhất mạch truyền vật. Bởi vì có Trần Đức Thượng ở trước đó hiểu rõ, nam bắc chủ yếu thế lực đại biểu nội tâm hoạt động bị mò nhất thanh nhị sở. Kia đối với nam bắc thế lực sở nói lên đàm phán điều kiện điều giải cũng dị thường thuận lợi, trừ một chút chính trị trên lý niệm còn có điều khác biệt ra, còn lại phần lớn thực chất tính điều kiện cũng đã có nhất định chung nhận thức. Kế tiếp tiểu đợi đến song phương ngày mai chính thức đàm phán sau xác định xuống tới. Ở lần này buổi trưa buôn tẩu ở bên trong, so sánh với Hoàng Sơn Mục nội tầm rãi, nói chuyện, ít nói, Hoàng Quyên thì lộ ra vẻ biết tròn biết méo. Chính thức bởi vì nàng đối với người tâm địa nắm chặt, cộng thêm lậu tận thiên nhãn này một thiên phú thần thông, khiến cho nàng thường thường có thể ở thời điểm mấu chốt, cho Trần Đức Thượng nói lên một chút thích đáng đề nghị. Những thứ này đề nghị lệnh đến Trần Đức Thượng có thể phối hợp thế lực khắp nơi, khiến cho thế lực khắp nơi ở ngày mai đàm phán lúc trước đạt thành một cái bước đầu hiệp định, tăng nhanh nam bắc hòa đàm đến bước. Mặc dù đàm phán trước chuẩn bị tiến hành được hết sức thuận lợi, thế lực khắp nơi cũng đón nhận hoàng gia huynh muội làm Từ Trường Thanh đại biểu địa thân phận. Nhưng như Lê Nguyên Hồng đám người hay là nói lên hy vọng ở chính thức đàm phán trước trông thấy Từ Trường Thanh. Vì thế Trần Đức Thượng để cho Hoàng Sơn trở về núi, hỏi thăm Từ Trường Thanh địa ý kiến, mà Từ Trường Thanh liên tục tự định giá sau, gật đầu đáp ứng, đồng ý buổi tối thấy đại biểu các nơi một mặt. Hôm nay hay là muốn làm phiền tiên sinh. Đêm xuống, Trần Đức Thượng biết được Từ Trường Thanh đã đến Trần gia chỗ ở cửa viện, vội vàng đuổi ra tới đón tiếp, cũng đem dẫn đi vào viện chính sảnh, nói, không nghĩ tới hôm nay chuyện sẽ như thế thuận lợi giải quyết. Xem ra ngày mai chính thức đàm phán cũng sẽ hết sức thuận lợi, này còn may mà rồi hai vị tiểu tiên sinh địa hỗ trợ. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, đưa thay sờ sờ hai bên hoàng gia huynh ngồi đầu, lấy bày ra tán thưởng, theo rồi nói ra, chuyện sở dĩ thuận lợi như vậy, chủ yếu nhất hay là song phương cũng không nghĩ lại tiếp tục đánh xuống, hơn nữa bọn họ trước đó cũng đều biết lẫn nhau điểm mấu chốt, sẽ không nói lên quá phận yêu cầu. Vừa nói, vừa nhíu mày, nói, chỉ bất quá ngươi cũng đừng cho là chuyện kế tiếp sẽ rất thuận lợi, dù sao ngươi mới vừa rồi đã từng đề cập tới, mới đích hoa hạ chính quyền thành lập sau, cái kia đương gia người vị trí còn không có quyết định đâu. Vị trí này nhưng là liên quan trọng đại, nam bắc song phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Trần Đức Thượng mới vừa thư trì hoãn xuống tới thần kinh vừa căng thẳng, mặc dù hắn là một thế gia gia chủ, là một thương nhân, nhưng là trước đây thân phận của hắn đầu tiên là Viêm hoàng tử tôn, là người, vô luận hắn như thế nào coi trọng ích lợi, cũng sẽ lấy không tổn thương quốc thể là điểm mấu chốt. Hắn giờ phút này rất rõ ràng nếu như nam bắc xuất hiện rằng co cục diện, đối với hắn như vậy thương nhân mà nói, có thể nổi chiến tranh tài, lúc trước chuẩn tích đại lượng thuốc men cùng băng gạc có thể giá cao bán ra, nhưng là với đất nước cũng là có hại vô ích. Đặc biệt là quanh thân hoa hạ quanh thân khu, nhìn thấy trung nguyên chiến sự kéo dài, cộng thêm ngoại quốc thế lực tham gia, tất sinh phản tâm, cả hoa hạ sẽ gặp có phá thành mảnh nhỏ nguy hiểm. Đến lúc đó mặc dù hắn thành thế giới thủ phủ, chỉ sợ cũng một khối người kẻ bị giết thịt béo. Theo tiên sinh ý kiến nên chúng ta nên như thế nào để cho song phương nhà ra đâu? Trần Đức Thượng cao mày trầm ngâm nói. Quy 1 chương 345, gặp lại cố nhân, thượng. Từ Trường Thanh không, ngược lại túi đầu nhìn một chút Từ Cương mới bắt đầu vẫn không nói gì Hoàng Quyên, mà Hoàng Quyên tựa hồ cảm thấy được Từ Trường Thanh dụng ý, non thanh non tức hướng Trần Đức Thượng nói, gần nhất theo ta quan sát viên thế khải số mệnh đã đạt đến long đằng xu thế, hôm nay hắn là khốn long thăng thiên, cộng thêm thế lực trong tay, tuyệt đối sẽ không nguyện ý ở người dưới. Nay từ hắn vừa lên thai liền khẩn cấp đoạt đi dịch hung cùng tái phong trong tay quyền lực là được tận dòm kỳ tâm, cho nên chúng ta thuyết phục đối tượng tuyệt đối không thể nào là Bắc Dương quân. Đi theo giả bộ trầm tư một chút, nói, ta thường nghe sư phụ nói đến cách mạng quân lãnh tụ Tôn Dật tiên tiên sinh là một thiên hạ là công đại đức người, mà cách mạng quân vừa từ trước đến giờ lấy vì dân vì nước làm khẩu hiệu, chúng ta sao không từ bọn họ nơi đó hạ thủ đâu. Nghe xong Hoàng Quyên phân tích, Trần Đức Thượng vẻ mặt kinh ngạc, mặc dù hắn đã biết rồi Hoàng Quyên bản lĩnh, nhưng là hắn mới nhưng vẫn còn đem nàng làm như tiểu hài tử đối đãi giống nhau. Những lời này nếu là từ Trường Thanh trong miệng nói ra, hắn sẽ không có quá nhiều kinh ngạc, song từ Hoàng Quyên trong miệng nô ra chính là khác một sự việc rồi. Đứng ở một bên Từ Trường Thanh vui mừng sờ sờ Hoàng Quyên đầu, hướng Trần Đức Thượng cười nói, "Trần gia, ngươi cảm thấy tiểu Quyên ý nghĩ như thế nào?" "Rất tốt, rất tốt." Trần Đức Thượng gật đầu lia lịa, vẻ mặt nụ cười, nói, "Ta đây liền phái người phát điện báo cho Tôn tiên sinh, tin tưởng hai ngày này là có thể có hồi âm." Đi theo lại hỏi, "Hiện tại thế lực khắp nơi đại biểu cũng đã chờ ở trong phòng, không biết tiên sinh chuẩn bị tiên kiến kia một nhà người. Đi trước thấy kia chút ít bên ngoài thế lực đại biểu sao?" Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, nói, "Mặc dù bọn họ không phải là lần này đàm phán trung tâm, nhưng trong đó tác dụng cũng là không thể khinh thường." Sau đó suy nghĩ một chút nói, "Trần gia ngươi cùng Hồ Bắc Đô đốc Lê Nguyên Hồng có duyên gặp mặt mấy lần, cái kia bên liền ngươi đi chào hỏi, để tránh hắn cho là chúng ta chậm trễ hắn, sinh lòng hiểu lầm. Về phần Nam Bắc hai phe trước đem bọn họ gạt một chút, ta đi thấy Vân Quý Lượng địa đô đốc sau lại đi thấy bọn họ. Vừa lúc kia hai vị đô đốc chi trong có của ta một vị cố nhân. Cố nhân? Trần Đức Thượng không giải thích được nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói: "Tiên sinh biết hai vị đô đốc?" Từ Trường Thanh không, cười cười, dẫn hoàng gia huynh muội Triều Vân Quý phương diện đại biểu viện đi tới. Trần Đức Thượng nhìn Từ Trường Thanh sau khi rời đi, hướng chờ đợi ở đường ngoài thân tín phất phất tay, sau đó phân phó mấy câu, đang chuẩn bị xoay người đi trước Lê Nguyên Hồng ở lại viện, bỗng nhiên dừng bước. Tựa hồ đang suy nghĩ chút ít chuyện, vừa xoay người hướng Trần gia chi thứ Hồng Công đương gia người Trần Huy viện đi tới. Mặc dù Trần Đức Thượng đã quyết định đem sản nghiệp ngoài rời, nhưng trong lòng mới nhưng vẫn còn nhớ thương giao cho Trần gia chi thứ tay trong sản nghiệp tổ tiên. Lần này Trần Huy đại biểu Trần gia chi thứ xuất tịch Nam Bắc bí mật đàm phán, nhưng là thế lực khắp nơi thủy chung cũng không có đưa đương chuyện. Mà Trần Huy cũng bởi vì sợ Trần Đức Thượng bất mãn, mà không dám có bất kỳ động tác. Song Trần Đức Thượng cũng không phải là cái loại này không có dung người chi lượng người, có cảm Trần Huy băn khoăn là dư thừa, lại không tốt nói thẳng, cho nên mới nghĩ lần này thấy Lê Nguyên Hồng lúc sau đem Trần Huy mang theo trên người, thông qua loại phương pháp này hữu ý vô ý hướng ra phía ngoài nhân hòa Trần Huy cho thấy một chút chính mình địa thái độ. Đồng thời hắn cũng rất rõ ràng Lê Nguyên Hồng sở đại biểu thế lực ở Nam Phương chính thương nhân dân các giới địa lực ảnh hưởng rất lớn, có thể đối với nắm giữ Trần gia Nam Phương sản nghiệp tổ tiên Trần gia chi thứ có một chút trợ giúp. Từ Trường Thanh ở Trần gia hạ nhân dưới sự hướng dẫn, đi tới Thái Ngạc đám người ở lại viện. Tại hạ nhân tiến lên gõ cửa thời điểm, hắn tràn ngập thâm ý cười cười, đây là Hoàng Sơn cùng Hoàng Quyên cũng tựa hồ có điều phát hiện. Hoàng Quyên ngẩng đầu nhìn Từ Trường Thanh, đồng thanh nói: "Sư phụ, trong viện có tu hành người trong, phải tiểu tiên tinh cấm pháp." Hoàng Sơn thì suy nghĩ một chút nói: "Vân Quý chi tinh thông cái này pháp địa chỉ có Kim Đan Nam Tông địa thường sơn nhất mạch, nhìn dáng dấp Vân Quý đất tu hành giới cũng bắt đầu nhúng tay thế tục sự vật rồi." Nay 1-2 năm, Hoàng Sơn mặc dù đang đạo pháp cùng thế tục năng lực địa tiến bộ cũng không có Hoàng Quyên như vậy rõ ràng, nhưng là so với người bình thường đã tốt hơn quá nhiều, cộng thêm tính cách của hắn khiến cho hắn thói quen ẩn nhẫn, khiến ngoại nhân cũng cho là hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Chỉ có Từ Trường Thanh cùng Hoàng Quyên biết hắn thực lực chân thật, cho nên đối với Hoàng Sơn có thể nhanh như vậy địa phân tích ra thân phận của đối phương, Từ Trường Thanh cùng Hoàng Quyên cũng không có lộ ra kinh ngạc. Cửa mở ra sau, Trần gia hạ nhân nói rõ lai ý, bên trong viện thị vệ lập tức đem Từ Trường Thanh đám người đón đi vào. Lúc này ở viện một người trong tiểu thêu bên trong đỉnh ngồi ba cái trang phục trung nhân, rối rít đứng dậy, không nói gì, chẳng qua là hướng Từ Trường Thanh cung kính ôm quyền hành lễ, mà Từ Trường Thanh cũng giơ tay lên hoàn lễ. Mấy người này mặc dù kinh ngạc Từ Trường Thanh tuổi trẻ, nhưng cũng không dám có nửa điểm coi thường, theo Thái Ngạc tới Trần gia phố lúc trước, sư môn của bọn hắn cùng với một chút sư môn bạn tốt cũng liên tục nhắc nhở quá bọn họ cựu lưu nhàn nhân Từ Trường Thanh ở tu hành giới địa vị cùng với thực lực. Bọn họ có thể được sư môn phái ra âm thầm đảm đương Thái Ngạc cùng Đường Kế Nghiêu thị vệ, chứng minh bọn họ đều là tinh thông tục vụ, khéo léo hạng người, tự nhiên sẽ không có cái gì thất lễ cử động. Từ Trường Thanh từ mấy người này cử động biết bọn họ không muốn bại lộ thân phận, cho nên cũng vô cùng phối hợp không có nữa để ý tới bọn họ, theo dẫn đường thị vệ đem tránh đường phòng cửa mở ra, đi thẳng vào. Trừ Vân Nam Đô đốc Thái Ngạc cùng Quý Châu Đô đốc Đường Kế Nghiêu ra, bên trong nhà không còn có những thứ khác nhàn tạp nhân đẳng. Sau khi vào nhà, ở đối phương đánh giá của mình đồng thời, Từ Trường Thanh ánh mắt từ Thái Ngạc trên người quét qua, vừa dừng lưu tại Đường Kế Nghiêu trên người, thâm ý cười cười. Giờ phút này Đường Kế Nghiêu hiển nhiên không có nhận ra Từ Trường Thanh liền là năm đó ở Vũ Hán từng có gặp mặt một lần cái kia tên Lôi Thôi kỳ nhân, ngay cả đã bộ dáng đại biến hoàng gia huynh muội hắn cũng không có nhận ra. Ngày đó Từ Trường Thanh nghe được Quý Châu Đô đốc Đường Kế Nghiêu tên sau, trong đầu liền lập tức nghĩ tới ngày đó ở Vũ Hán gặp phải chính là cái kia nhiệt huyết công tử, định đứng lên mấy năm này cũng đến hắn số mệnh tràn đầy chi năm, hiện tại vừa thấy quả bất kỳ nhiên. 2 năm thời gian mặc dù không dài, nhưng Đường Kế Nghiêu cũng có biến hóa rất lớn, trầm ổn nội liễm thay thế trước kia khí thịnh tung bay, làm hắn lộ ra vẻ thành thục không ít. Song mặc dù khí chất của hắn biến hóa khá lớn, nhưng là kia hai mắt đôi mắt tướng phản cốt nhưng theo thời gian trở nên càng phát ra sông ra, vô tình hay cố ý trung lộ ra một cổ kiêu hùng khí. Đường Kế Nghiêu vận mệnh Từ Trường Thanh đã sớm suy tính đi ra ngoài, đối với biến hóa của hắn cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc, nhìn thấy hắn sau, khẽ mỉm cười, tiến lên ôm quyền nói: "Đường công tử, 2 năm không thấy." Nhìn thấy Từ Trường Thanh chào hỏi, bên trong nhà hai người cũng ngây mẩn cả người. Dựa theo trước đó an bài, lần này tới Trần gia phố này đây Thái Ngạc thành chủ đạo, Đường Kế Nghiêu làm nền, dùng cái này tới tỏ vẻ Vân Quý lưỡng địa thực làm một thể ý, mà Từ Trường Thanh giờ phút này nhưng đem Thái Ngạc vị này chủ sự để qua một bên, cùng Đường Kế Nghiêu chào hỏi. Nếu không phải hai người đã từ Trần Đức Thượng trong miệng biết Từ Trường Thanh chính là tâm tư, sợ rằng cũng sẽ cho là Từ Trường Thanh đây là đang khích bác ly gián. Khác để cho hai người không giải thích được chính là, Từ Trường Thanh giọng nói giống như là biết Đường Kế Nghiêu dường như, làm cho người ta có chút trượng hai hòa thượng sợ không được đầu óc. Quy 1 chương 346, gặp lại cố nhân, hạ. Từ tiên sinh, chúng ta biết mã. Đường Kế Nghiêu cau mày nghi ngờ nói, nghe Từ tiên sinh khẩu khí tốt giống chúng ta 2 năm trước đã gặp mặt dường như, bất quá tại hạ trong trí nhớ chẳng bao giờ đã đến Trần gia phố, hơn nữa 2 năm trước tại hạ cầm lên hải ngoại học thành trở về nước, sau khi trở về liền trực tiếp trở lại Vân Nam rồi, không nên có thể gặp qua. Không biết Bạch Lăng Thanh tiểu thư trong 2 năm qua ở Vân Nam trôi qua đã hoàn hảo. Từ Trường Thanh cắt đứt Đường Kế Nghiêu lời mà nói, khẽ cười nói, nghĩ đến theo nàng cùng nhau đi tới Vân Nam cái kia chút ít cô nhi tất cả cũng chiếm được thích đáng chiếu cố sao? Lăng Thanh. Đường Kế Nghiêu nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, sắc mặt một chút sửng sốt, sau đó ánh mắt rơi vào đã bộ dáng đại biến hoàng gia huynh muội trên người, trên mặt lập tức lộ ra một tia chợt hiểu ra, nói, nguyên lai là tiên sinh, vừa nói ngay cả bước lên phía trước làm lễ ra mắt, nói, không nghĩ tới tiên sinh chính là nghĩa trang chủ nhân, thật sự làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày đó Đường Kế Nghiêu thấy được Từ Trường Thanh năng lực, lợi dụng không thể làm quen Từ Trường Thanh mà cảm giác sâu sắc tiến bộ. Mặc dù trở lại Vân Nam sau, đã từng nhiều mặt tìm kiếm địa phương kỳ nhân dị sĩ, mà những thứ kia người tu hành nếu không phải nguyện gặp người lời mà nói, như thế nào thế tục người trong sở có thể tìm tới. Cho đến gần nhất 1 năm, hắn mới vừa rồi cùng Thái Ngạc cùng nhau bằng vào Từ Trường Thanh để lại cho Bạch Lăng Thanh tín vật, cùng Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, Tống gia bên ngoài gia tộc có một chút tiếp xúc, thấy được một chút không giống với thế tục lực lượng. So sánh với Đường Kế Nghiêu hưng phấn, Từ Trường Thanh lộ ra vẻ bình thản rất nhiều, cùng Đường Kế Nghiêu hàn huyên mấy câu, tại nói chuyện chung cũng biết Bạch Lăng Thanh tình trạng gần đây. Đường Kế Nghiêu coi như là một cái có tình có nghĩa hắn tử, hắn mang theo Bạch Lăng Thanh trở lại Vân Nam sau, liền chỉ vào gia tộc áp lực muốn kết hôn Bạch Lăng Thanh, mà cuối cùng là nhất Bạch Lăng Thanh rút lui, không có đáp ứng Đường Kế Nghiêu cầu hôn. Dù vậy, Đường Kế Nghiêu cũng không có tức giận Bạch Lăng Thanh, như cũng dựa theo trước đó ước định cái kia dạng trợ giúp Bạch Lăng Thanh mở thiệt đường, mà một đôi hữu duyên vô phận địa tình nhân cũng từ từ thành không nói chuyện không nói chi kỷ. Ở cùng Đường Kế Nghiêu hàn huyên quá một phen sau, Từ Trường Thanh lúc này mới đem lực chú ý đặt ở Thái Ngạc vị này lần bị Nam Bắc chú mục chính là bất thế xuất tài trên người. Từ Trường Thanh sở dĩ cô ý vắng vẻ Thái Ngạc chủ yếu liền là muốn thử dò xét Thái Ngạc khí lượng có hay không thật như ngoại nhân sở nói như vậy to, về phần thử nhận lấy đã không cần nói cũng biết. Bởi vì cái gọi là lượng tiểu phi quân tử, vô độ không trợ phù, lấy Thái Ngạc hàm dưỡng hòa khí lượng, cộng thêm hắn giờ này ngày này địa vị cùng lực lượng, không lâu tương lai tất nhiên có thể thành tựu đại sự, tên Lưu Thanh Sử cũng chưa hẳn không thể nào. Thái tướng quân, xin lỗi. Từ Trường Thanh vô cùng chính thức địa ôm quyền hành lễ, nói, mới vừa rồi chỉ nhớ rõ cùng Đường tướng quân ôn chuyện, chậm trễ Thái tướng quân, thật sự thất lễ chí cực. Thiên sinh, không cần để ý. Tha hương gặp cố, hợp tình lý. Thái Ngạc khẽ mỉm cười, đáp thể hoàn lễ, nói, nghe tiếng đã lâu tiên sinh tên, hôm nay vừa thấy, mới biết lời nói không hoa. Thiên sinh khí chất quả người phi thường có thể sánh bằng. Vừa nói, hắn vừa từ trong lòng ngực lấy ra một khối bạch ngọc giao cho Từ Trường Thanh, nói, đây là Vân Nam Tống gia Tống Chính Khiêm tiên sinh để ở hạ mang đến cho tiên sinh. Từ Trường Thanh nhận lấy, nhìn một chút. Sau đó phân phó hạ nhân lấy ra một chậu nước, đem bạch ngọc để vào trong nước, đi theo tay bấm kiếm chỉ, trong miệng nói lẩm bẩm, nhìn dáng dấp ở làm phép. Một bên Thái Ngạc cùng Đường Kế Nghiêu cũng chưa từng thấy qua chuyện này. Ánh mắt lộ ra vẻ vừa hoài nghi, vừa mong đợi, nhưng rất nhanh ánh mắt của bọn hắn còn giữ lại chỉ có sợ hãi than vẻ. Chỉ thấy đương Từ Trường Thanh tràn đầy chân nguyên đích ngón tay có một chút trong chậu nước thời điểm, kia khối bạch ngọc lập tức tản mát ra một trận tia sáng, hơn nữa ở trên mặt nước hợp thành một thiên thật nhỏ văn tự, nhìn qua thần dị vô cùng. Này thiên văn tự ở thường nhân trong mắt nhìn qua mơ hồ thật nhỏ, nhưng là đối với Từ Trường Thanh như vậy địa người tu hành mà nói, nhưng không tốn sức chút nào, rất nhanh liền đem kia nhìn xong. Ở Từ Trường Thanh đem trong chậu nước đạo lực phách tán, kia khối bạch ngọc cũng tùy theo vỡ vụn, mất đi tác dụng. Loại này bạch ngọc pháp khí là người tu hành thường dùng một loại ngọc sách truyền tin phương pháp, chủ yếu dùng cho để cho thế tục người truyền lại thư tín dặm, dù sao có chút lúc thư tín ở thế tục trong tay người truyền lại, xa xa nếu so với ở người tu hành trong tay truyền tống an toàn nhiều lắm. Phong thư này là quan chính viết địa, chủ yếu là nói cho Từ Trường Thanh một chút tình huống của bọn họ. Kể từ khi ngăn cản Lê Gia Diệt Thương Sơn nhất mạch Kim Đan Nam Tông sau, Tiễn Phong liền cùng Phế Ngũ cùng nhau rời đi Vân Nam. Một đường dọc theo Trà Mã Thương đạo hướng tây bắc đi vào. Một lần cuối cùng liên lạc quan chính là ở Vân Tàng phụ cận thành nhỏ mỏ mối. Khác quan gia lần này trong tranh đấu mặc dù không phải là chủ lực, nhưng là tổn thất không nhỏ. Cộng thêm gần 1-2 năm Vân Nam bổn thổ Đông Ba giáo cùng bản chủ giáo một lần nữa ngẩng đầu, tựa quan gia như vậy địa ngoại lai tu hành thế gia bắt đầu không cách nào ở Vân Nam đặt chân. Càng thêm hỏng bét chính là mấy tháng trước quan gia phong núi pháp khí đột nhiên có vấn đề, bị pháp khí sở bảo vệ bên trong sơn môn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, vô luận dùng phương pháp gì đều không thể tìm được. Mất đi bên trong sơn môn cao thủ, quan gia cũng xuất hiện sinh tồn nguy cơ, vì thế quan gia gia chủ quyết định tiếp nhận đã tại Nam Dương đặt chân chém yêu tiên sư Lâm gia muốn mời, rời đi Hoa Hạ đất thị phi này, đi trước Nam Dương, cầu xin lấy sinh tồn. Xem xong rồi cả phong thư sau, Từ Trường Thanh chân mày không khỏi nhíu lại, ở tất cả trong đất cho chi ở bên trong, thủ nhất hắn chú ý đúng là phong núi pháp khí xảy ra vấn đề thời gian vừa lúc chính là hắn sắp đặt tứ linh trấn tỷ kia một ngày. Hơn nữa theo như trong thư, phong núi pháp khí xảy ra vấn đề cũng không phải là chỉ có hắn một nhà, có dấu vết tượng cho thấy những khác một chút có phong núi pháp khí môn phái cũng xuất hiện loại này dị tượng, chỉ bất quá những môn phái kia tất cả đều đem tin tức phong đến xít sao địa không thể nào biết được. Nếu như là tất cả Hoa Hạ môn phái trong đất sơn môn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa lời mà nói, vậy đối với cả Hoa Hạ tu hành giới không khác là một lần đủ để đả thương gân động cốt địa đả kích. Vì thế Từ Trường Thanh cực kỳ thận trọng túi người nhỏ giọng hướng hoàng gia huynh muội phân phó mấy câu, để cho bọn họ đến sơn thành giặm tìm Trịnh Huyền, lấy Trịnh Huyền sở trưởng cầm lực lượng đủ để ở một đêm trong thời gian biết rõ các môn phái tình huống. Mặc dù tu hành giới chuyện tình cực kỳ trọng đại, nhưng dù sao đã xảy ra, còn muốn vãn hồi đã quá muộn, hơn nữa mình ảo não cũng không phải là Từ Trường Thanh tính cách, khi hắn xem ra xử lý tốt trước mắt chuyện mới là việc cấp bách. Từ Trường Thanh thu thập một chút tâm tình, sau đó sắc mặt như thường, không hề nữa quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi Thái Ngạc hai người đối với tương lai ai đảm nhiệm này cái quốc gia người dẫn đầu một chuyện ý nghĩ. Có lẽ là mới vừa rồi một màn kia cho hai người mang đến quá nhiều rung động, bọn họ cũng không nữa dở giọng, nói thẳng ra ý nghĩ của bọn hắn. Ý nghĩ của bọn hắn cùng Từ Trường Thanh trước đó suy đoán không có quá lớn khác biệt, đối với do ai ngồi này đầu đem ghế gặp bọn họ cũng không sao cả, quan trọng nhất là mau sớm kết thúc nội chiến, ổn định quốc nội thế cục, không để cho nước ngoài thế lực có tiếp tục phân liệt Hoa Hạ cơ hội. Hai vị có cái này ý nghĩ là Hoa Hạ chi phúc, Từ Trường Thanh lễ tán một tiếng, rồi sau đó trầm tư chốc lát, nói, đã như vậy, ta có một cái ý nghĩ có thể thúc đẩy lần này hòa đàm thành công, không biết hai vị có nguyện ý hay không phối hợp. Thiên sinh xin nói. Hai người đồng thanh nói. Quy 1 chương 347, đàm phán bắt đầu, thượng. Từ Trường Thanh đem trong lòng của mình ý nghĩ nói cho hai người nghe, hai người nghe xong cũng không có lập tức đáp ứng, chẳng qua là tỏ vẻ muốn suy nghĩ một chút, chờ thêm hai ngày cho thêm trả lời chắc chắn. Từ Trường Thanh cũng hiểu được chuyện này không thể nóng vội, cộng thêm còn cần chờ Hải Ngoại Giật Tiên Tiên Sinh bên kia tin tức, cho nên cũng không có đi thêm bước bách. Sau cùng Thái Ngạc hai người hàn huyên trong chốc lát quốc tế tình hình chính trị đương thời, cùng với Vân Nam phong thổ, lợi dụng ngày muộn là tùy, rời đi tiểu viện. Tùng Pha huynh, ngươi nhìn này Từ Trường Thanh rốt cuộc ở đánh cái gì chú ý? Đường Kế Nghiêu phân phó thị vệ trông chừng tốt sân, đóng cửa lại, nhỏ giọng hỏi, Trần gia không phải là vẫn đều ủng hộ cách mạng quân đấy sao? Tại sao lần này hội cho chúng ta rất viên thế khải đương này cái nguyên thủ quốc gia đâu? Không có hắn, chiều hướng phát triển bãi. Thái Ngạc sắc mặt bình tĩnh, cau mày nói, đúng như hắn sở nói như vậy, đây là để cho nội chiến ở thời gian ngắn nhất dừng lại phương pháp tốt nhất. Vừa nói vừa trầm ngâm nói, chỉ bất quá ta không muốn làm cho viên thế khải như vậy thuận thuận đương đương thượng vị, để tránh hắn nhận thức vì thiên hạ chỉ có hắn một nhà độc đại. Vừa nói chuyện, Thái Ngạc quay đầu ở Đường Kế Nghiêu bên tai nhỏ giọng nói mấy câu, nghe được Đường Kế Nghiêu gật đầu lia lịa trầm trồ khen ngợi. Đối với Thái Ngạc đám người tiểu chú ý, Từ Trường Thanh đã sớm hiểu rõ ở hùng, đối với lần này hắn không có ngăn trở ý tứ, chỉ cần đại thế không thay đổi, những thứ khác bảng chi cuối một chút thay đổi cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Rời đi rồi Thái Ngạc tiểu viện sau, Từ Trường Thanh trực tiếp đi tới an trí cách mạng quân đại biểu bên ngoài sân nhỏ, giờ phút này tống giáo nhân đám người đã sớm chờ trực đã lâu. Bởi vì lúc trước Trần Đức Thượng đã cùng bọn họ nói qua, cho nên Từ Trường Thành cũng không nói thêm gì nữa, mà sau hắn và Trần Đức Thượng có liên quan quốc gia tân chính quyền lãnh tụ chọn người ý nghĩ, tạm thời chưa nói cho bọn hắn biết tính toán. Mặc dù trong đó có chút tính toán cách mạng quân điệu ý tứ hàm xúc, nhưng vì đại cục suy nghĩ, phải như thế. Cách mạng quân mọi người cũng không có quá nhiều ý nghĩ, bởi vì khắp nơi đã có bước đầu hiệp nghị, tất cả mọi người lộ ra vẻ dễ dàng không ít. Đặc biệt là Tống giáo nhân nhìn thấy Từ Trường Thành sau, thuần thức không dứt, ngắn ngủn hơn 1 năm trong thời gian, thế cục biến hóa được nhanh như vậy, từ khi đó đau khổ cầu sinh, đến hiện tại nắm giữ nửa giang san, thực tại làm cho người ta cảm thấy như mộng tựa như huyễn. Trần Phàm đối với Từ Trường Thanh thái độ như cũ hay là lãnh đạm như vậy, ngồi ở một bên không nói gì, lần này nếu như có thể hòa đàm thành công, ở không lâu tương lai hắn tất nhiên có thể đại biểu Trần gia ở mới đích chính quyền hạ chiếm cứ một chỗ ngồi. Mấy người nói chuyện với nhau rồi nửa canh giờ, có lẽ là Tống giáo nhân đám người cũng có chỗ cố kỵ. Trong lúc nói chuyện với nhau cũng không liên quan đến bất kỳ có liên quan lần này Nam Bắc đàm phán chuyện tình, nói cũng là năm xưa Tống giáo nhân lưu vong Nhật Bản địa kiến thức. Ở Từ Trường Thanh lúc rời đi, hắn đứng ở ngoài cửa viện, định nhãn nhìn một chút Tống giáo nhân mặt đất cùng, thấy kia thiên linh mờ mờ, thần quan giam cầm, số mệnh đã từ từ đi vào rồi tử cục. Mặc dù biết mệnh số loại chuyện này, nhưng đạo không thể đổi, hắn hay là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, không biết Độn Sơ huynh có tin tưởng hay không mạng loại chuyện này. Tống giáo nhân sững sờ một chút. Ở một bên Trần Phàm thì khinh thường địa hừ lạnh một tiếng, xoay người trở lại trong viện. Thiên sinh, chớ trách. Tống giáo nhân thay Trần Phàm nói tiếng xin lỗi. Theo rồi nói ra, mặc dù ta cũng vậy cho là rất nhiều chuyện tối tâm trùng tự có định số, nhưng đối với vu mạng loại này huyền học, vẫn có chút kính nhi viết chi, không quá tin tưởng. Vô luận Độn Sơ huynh có tin tưởng hay không mạng chuyện này, cũng mời nhớ kỹ của ta lời nói này. Từ Trường Thanh không nói thêm gì, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, 2 năm sau Độn Sơ huynh mạng của ngươi cách đem đi vào đại hung chi cảnh, chính gặp phục ngâm không vong, các chuyện không cát, hung chuyện hơn hung, hơn nữa thẳng phù phi cùng, điều kiện không thường, khi đó ngươi tất nhiên đạt tới sự nghiệp đỉnh núi, nhưng tuyệt sẽ không lâu dài, hơn nữa mạng cùng gặp gỡ Ma Tinh, cũng tất nhiên sẽ có điều động. Nếu là nam điều động, ngươi nhưng đáp ứng, lập tức lên đường, nếu là bắc thượng, các không có chịu không, tức liền đáp ứng cũng tuyệt đối không thể lập tức bắc thượng, nhất định phải đợi đến năm sau lập hạ sau nữa đi trước đi nhậm trước. Từ Trường Thanh vẻ mặt cùng hắn lời nói này, lệnh Tống giáo nhân kinh nghi không dứt, nhưng hắn không khỏi đem ghi xuống, chỉ bất quá từ vẻ đến xem, tựa hồ cũng không đem đương chuyện. Từ Trường Thanh thở dài, xoay người rời đi. Hắn vậy cũng là hết nhân sự, về phần sau này Tống giáo nhân sẽ hay không làm theo cũng không phải là hắn có thể chừng rồi. Liên giống như ngày đó ở Thiên Tân trạm xe vị tiên lão thái bà theo như lời địa như vậy, lão thiên nếu như muốn hắn chết, làm cái gì cũng là phí công địa, người định thắng thiên, bất quá là cái chê cười mãi. Sau Từ Trường Thanh vừa chia ra tham viếng rồi Bắc Dương quân cùng với ngoại đạo minh đại biểu cho ở Bắc Dương quân địa trong viện, hắn thấy Từ Thụ Tranh cùng Phó Lương Tá sau, không khỏi cảm thán, thiên tướng đại loạn, tướng tinh xuất hiện lớp lớp, một cái nho nhỏ Trần gia danh liền tụ tập mấy vị kiệt xuất vừa mới, trong đó Từ Thụ Tranh lại càng được Từ Trường Thanh vài phần kính trọng. Vô luận kia tướng mạo hay là kia học thức, ở Từ Trường Thanh xem ra, Từ Thụ Tranh cũng là trinh phạt mà sinh điệu bất thế vừa mới, tương lai tất nhiên có thể ở trong quân đội khai sáng một phen sự nghiệp. Chỉ tiếc không người nào hoàn mỹ, kia trời xanh phá quân số mệnh, trinh phạt khí quá tràn đầy, đang cùng Từ Trường Thanh tiếp xúc thời điểm, lại càng tự động thu nạp một cổ tích chứa ở Từ Trường Thanh trong cơ thể thiên địa trinh phạt sát lục chi khí, tương lai kia tính cách tất nhiên bị cái này ảnh hưởng, mở mang bờ cõi có thừa, an bang giữ vững sự nghiệp chưa đầy. Ở ngoại đạo minh trong sân, Từ Trường Thanh ngoại ý muốn thấy Hồ Nguyệt Nương đại đệ tử Vân Quan, có lẽ là bởi vì Hồ Nguyệt Nương tỉ mỉ tài bồi, kia tu vi so với 2 năm trước muốn tiến triển không ít. Vân Quan lần này chủ phải chịu trách nhiệm bảo vệ bọn họ ngoại đạo minh đại biểu an nguy, ở nhìn thấy Từ Trường Thanh sau một cách tự nhiên cảm thấy một loại chưa bao giờ có cảm giác bị áp bách, không dám có điều chậm trễ, một mực cung kính đem đón đi vào. So với Vân Quan, chờ trực ở bên trong phòng Lê Nguyên Hồng càng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng cẩn thận xem kia số mệnh, có thể phát hiện kia hai đầu lông mày mơ hồ có tiềm long khí. Điều này làm cho Từ Trường Thanh cơ hồ có thể khẳng định, 2 năm trước Thanh Triều sở mất đi long khí tất nhiên có một cổ bị kia đoạt được, tương lai hắn tất nhiên cũng có cơ hội đi lên kia vô cùng quyền vị. Bởi vì Trần Đức Thượng lúc trước đã tới quá, Từ Trường Thanh cũng là không nói thêm gì nữa, chỉ bất quá hơi chút hàn huyên mấy câu, hơn nữa nói bóng nói gió hướng Vân Quan hỏi tham Giang Nam các tu hành môn phái tình trạng gần đây. Có lẽ là bởi vì các phái trong ngoại sơn môn cũng đã phong bế, chỉ để lại rồi một chút thế tục đệ tử xử lý tục vụ, mặc dù ngoại đạo mình cũng không từ biết được trong đó tin tức. Bất quá Vân Quan trong lúc vô tình nói một người khác tin tức nhưng thực tại để cho Từ Trường Thanh có loại ngoại ý muốn vui mừng, loan thoáng có tin tức từ biển ngoài truyền tới, Tây Phương giáo đình đột nhiên vì giống nhau vật phẩm cùng Âu Châu tà ác lực lượng triển khai kịch chiến, cuối cùng như vậy vật phẩm bị một cái Anh quốc thượng nghị viện quý tộc nhận được, mà danh quý tộc ở nhận được như vậy vật phẩm sau, liền không biết tung tích. Quy 1 chương 348, đàm phán bắt đầu, hạ. Từ tin tức nội dung đến xem, Từ Trường Thanh giờ phút này cơ hồ có thể khẳng định, như vậy khiến cho Âu Châu thế giới dưới lòng đất phân tranh vật phẩm chính là mà hắn cần thiên địa linh vật, mà cuối cùng nhận được như vậy vật phẩm cái kia tên Anh quốc quý tộc, tất nhiên chính là hắn năm đó sở thu chính là cái kia đệ tử ký danh Anh quốc người sọ, Tiểu Ân. Uy nhĩ nạp. Vì thế Từ Trường Thanh âm thầm bấm chỉ tính một cái sọ, Tiểu Ân, số mệnh, kết quả của nó không khỏi làm Từ Trường Thanh cau mày, mặc dù hắn có thể đủ tính ra sọ, Tiểu Ân, giờ phút này hữu kinh vô hiểm, nhưng là lại không cách nào tính ra kia xác thực vị trí. Cảm giác kia số mệnh giống như là bị một tầng băng gạc che lại dường như làm cho người ta nhìn không thấu sợ không được. Lấy Từ Trường Thanh giờ này ngày nãy công lực, bấm chỉ suy tính một cái cương vừa bước vào tu hành chi môn không lâu người, kia mệnh số chờ chuyện hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, như sọ, Tiểu Ân, liền ở chỗ này nhóm. Mà giờ khắc này nhưng không cách nào đem chỗ ở vị trí tính ra, chỉ có hai cái có thể, một cái chính là sọ, Tiểu Ân, tu vi đã vượt qua Từ Trường Thanh, đây cơ hội có thể hoàn toàn hủy bỏ, còn dư lại chính là cái kia có thể ngay cả có giống nhau cực mạnh pháp bảo hoặc lực lượng đem sọ, Tiểu Ân, che đậy. Thiên địa linh vật liên quan đến Từ Trường Thanh có hay không có thể thành tựu Kim Đan đại đạo, tự nhiên để cho trên của hắn tâm không dứt, mặc dù giờ phút này trong lòng có chút lo lắng, nhưng hắn hay là quyết định chờ Hoa Hạ cục diện chính trị sau khi bình tĩnh, nhìn lại có hay không muốn đích thân đi trước Âu Châu tìm kiếm thiên địa linh vật. Mặc dù như thế, nhưng ở trong khoảng thời gian này hắn cũng không nghĩ cứ như vậy không chờ, rời đi ngoại đạo minh viện sau, Từ Trường Thanh lập tức tìm được rồi Trần Đức Thượng, đem mới vừa lấy được tin tức nói cho hắn nghe, để cho hắn sai người cả đêm phát điện báo cho Âu Châu, để cho Trần Tĩnh Quốc ở Âu Châu tìm sọ, Tiểu Ân, tung tích. Từ Trần gia trở lại Đào Hoa Sơn sau, Từ Trường Thanh đã đối với đàm phán chờ chuyện mất đi hứng thú, đem mọi chuyện cần thiết giao cho Hoàng gia huynh muội, Trịnh Huyền cùng Thường gia huynh đệ cũng ở lại sơn thành, để ngừa những thứ kia mông truyền mật tông cao thủ ra tới quấy rối. Đến khi hắn chính mình thì trở lại trên núi, lấy đại đạo đồ làm phụ, toàn lực thi triển Thiên La đấu tính ra, hy vọng có thể tính ra sọ, Tiểu Ân, tung tích. Có lẽ là Từ Trường Thanh xuất quan lúc sát lục chi khí nổi lên đe dọa tác dụng, cả buổi tối cũng không có người ra tới quấy rối, lộ ra vẻ phá lệ bình tĩnh. Ngày thứ 2, Nam Bắc hai thế lực lớn địa bí mật hòa đàm chính thức ở Trần Châu ở một tòa trong tiểu lâu triển khai đàm phán. Bởi vì trước một đêm Trần Đức Thượng phối hợp, đàm phán vô cùng thuận lợi, ở rất nhiều sự vật trên song phương cũng đạt thành rồi chung nhận thức, hơn nữa từng cái đem sách vu trên giấy, đáp lên chứng ấn. Trên thẻ che tên họ, trở thành một mảnh dài hẹp chính thức điều khoản. Thứ một ngày đàm phán thuận lợi để cho tất cả mọi người cảm nhận được cao hứng. Trần gia cử hành dạ tiệc trên, tất cả mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Hình như là nhiều năm không thấy thật là tốt hữu một loại, căn bản không giống như là mới vừa triển khai quá máu tanh đánh giết sinh tử chi kẻ địch. Thứ một ngày đàm phán thái ngạc, Đường Kế Liêu, Lê Nguyên Hồng đám người tất cả đều làm bảng quan khách. Bọn họ trong lòng cũng biết vị trí của mình ở nơi đâu, chính mình nên từ nơi này lần đàm phán chung thu lợi bao nhiêu, cho nên cũng không có ở đàm phán chung lắm mồm. Đàm phán tiến hành đến ngày thứ 2, vừa mới bắt đầu lúc sau không khí coi như hòa hợp, song phương từng mục một hòa đàm điều kiện đều được lấy thông qua. Đương đàm phán tiến hành đến thành lập mới đích chính quyền sau, nên lấy cái loại này chế độ tới trở thành lập quốc gốc rễ. Song phương bắt đầu xuất hiện khác nhau, dựa theo viên thế khải địa bảy mưu đặt kế Bắc Dương phái cho là nên cùng Anh quốc giống nhau thực hành quân chủ lập hiến chế, mà cách mạng quân lại cho rằng nên hoàn toàn vứt bỏ những thứ kia phong kiến tập tục xấu, đi dân chủ chế độ cộng hòa. Vì thế song phương triển khai cực kỳ kịch liệt tranh chấp, mùi thuốc súng lập tức tràn ngập rồi cả tiểu lâu, viện. Cho đến ban đêm Bắc Dương phái mới vừa rồi nhả ra, đáp ứng chọn dùng dân chủ chế độ cộng hòa. Mặc dù ngoài mặt nhìn cách mạng quân lấy được đàm phán địa thắng lợi, nhưng trên thực tế nhưng vì vậy mất đi không ít đàm phán chủ mã. Đối với Bắc Dương phái tới nói, vô luận là quân chủ lập hiến chế hay là dân chủ chế độ cộng hòa, cũng không sao cả, bọn họ rất rõ ràng chỉ cần đem quân đội chộp trong tay, vô luận là cái loại này chế độ cũng chẳng qua là đổi thang mà không đổi thuốc. Sở dĩ ở trên bàn đàm phán như vậy theo để ý cố gắng, chủ yếu là vì để cho cách mạng quân mất một phần đàm phán tư cách, từ từ đem Tống giáo nhân đám người hướng dẫn hướng ngăn trở Nam Bắc hòa bình bên vách núi duyên, để cho bọn họ ở không lâu sau trọng yếu đàm phán trung tiêu mất chủ động. Tống giáo nhân đám người hiển nhiên không có Dương Sĩ Kỳ như vậy gian xảo, không một chút phát hiện trong đó vấn đề, mà những khác một chút người sáng suốt bao gồm Trần Đức Thượng ở bên trong cũng không có nhắc nhở. Đến nỗi vu ngày thứ 3 về lập quốc sau lập thủ đô cho ở đàm phán, lại bắt đầu rồi so sánh với trước một ngày càng thêm kịch liệt cãi vã. Vốn là dựa theo viên thế khải địa ý là lập thủ đô Bắc Kinh, nhưng hắn cũng rõ ràng như vậy có chút không thực tế, cho nên đối với cái này không để cho Dương Sĩ Kỳ đám người cưỡng cầu, mà Từ Thụ Tranh cùng Dương Sĩ Kỳ thì vừa lúc coi đây là điều kiện, lần nữa đối với Tống giáo nhân đám người tiến hành hướng dẫn, để cho trong tay bọn họ địa chủ mã rũ phát giảm bớt. Lần này đàm phán vẫn tiến hành đến đêm khuya, cho đến cuối cùng một khắc Bắc Dương phái mới cuối cùng nhả ra, bộ dáng kia nhìn qua giống như là làm ra trọng đại hy sinh một loại, lệnh đến Tống giáo nhân đám người cảm giác mình chiếm được thiên đại tiện nghi. Ở trở lại riêng của mình với lúc, Dương Sĩ Kỳ cố ý rơi vào người sau, cùng Lê Nguyên Hồng bắt chuyện lên. Sau còn đi trước lên Nguyên Hồng địa viện uống rượu ăn cơm, đến khi hắn nhóm nói chuyện với nhau những thứ gì chỉ có bọn họ biết. Ngày thứ 4, đàm phán cũng không theo như trước trình tự tiến hành, mà là trực tiếp tùy Từ Thụ Tranh nói lên lập quốc sau, người nhậm chức đầu tiên phó tổng thống chọn người đổi do ai tới đảm đương. Bắc Dương phái đem rất có danh vọng từ thế xương đẩy đi ra ngoài, mà cách mạng quân bởi vì đã sớm đáp ứng ngoại đạo mình, tự nhiên không thể đem điều này phó tổng thống vị trí nhường lại, chỉ có thể toàn lực chiến đấu. Ở song phương kịch liệt đàm phán lúc, tỉ mỉ Tống giáo nhân đã nhận ra một tia có cái gì không đúng, vốn hẳn nên đối với vị trí này nhất để ý lên Nguyên Hồng. Ngược lại vẻ mặt dễ dàng phảng phất trước đó cũng biết vị trí này phi hắn mặc chút một loại. Tống giáo nhân không khỏi nhớ lại mấy ngày liên tiếp đàm phán quá trình, còn muốn đến tối hôm qua Lê Nguyên Hồng mật hội Dương Sĩ Kỳ một chuyện, liền cảm thấy mình có thể lâm vào một cái bẫy. Mặc dù đối với cái này có điều hoài nghi, nhưng là hắn lại không thể không là Lê Nguyên Hồng tranh thủ vị trí này, dù sao hiện tại cách mạng quân còn cần dựa vào ngoại đạo minh ủng hộ, nếu không này nửa Giang San tuyệt đối không cách nào đứng vững. Nay một ngày đàm phán giống như là một cuộc kém bản lĩnh hí kịch, từ đầu tới đuôi cũng là sơ hở. Song kịch người trong vật nhưng lại không thể không dựa theo trước kịch bản bề ngoài diễn thôi, từng câu nhàm chán lời kịch, mọi người đông cứng vẻ mặt, không một không để cho người cảm thấy chán ghét. Cuối cùng ở sắc trời dần tối dưới tình huống, Bắc Dương phái tất cả đều vẻ mặt đau lòng đáp ứng cách mạng quân yêu cầu, tùy Lê Nguyên Hồng tới đảm nhiệm tân chính quyền trợ thủ. Ở thế lực khắp nơi trở lại riêng của mình viện thời điểm, bọn họ cũng minh bạch Minh Thiên tướng là cuối cùng quyết định lần này đàm phán ai thắng ai chịu mấu chốt. Đêm xuống, Trần gia phố Sơn Thành trở nên phá lệ yên tĩnh, vốn là rất nhiều người khẩu cũng bởi vì Trần gia chi thứ đủ loại chính sách mà chảy mất, cộng thêm sau lại Trần gia trực hệ cố ý hướng dẫn, khiến cho người như thế khẩu lưu thất dũ phát nhanh chóng. Trước mắt ở Trần gia phố Sơn Thành ở lại dân chúng bất quá hơn 100 hộ, cứ như vậy liền khiến cho được bên trong thành không ít phong ốc cũng không đưa ở nơi đâu, cộng thêm trong núi vào đêm sau đích âm hàn khí, buổi tối không có ai đi ra ngoài đi lại, cả Sơn Thành giống như là một tòa tử thành dường như phá lệ âm trầm. Quy 1 chương 349, ngoài thành giết địch, thượng. Ở Sơn Thành ngoài phía Bắc Tiểu Vân Linh trên, mười mấy đầu đội mũ cao, người mặc hồng bào lạt ma đứng ở một mảnh trong rừng cây rậm rạp, lặng lặng nhìn sơn linh phía dưới thành nhỏ. Ở nơi này bầy lạt ma chi ở bên trong, có ba người số tuổi tương đối so sánh lão lạt ma khoanh chân ngồi đang lúc mọi người phía sau dưới một cây đại thụ, tay trong lay động kinh luân, trong miệng niệm tụng mật tông chân ngôn. Theo ba người này niệm tụng đích chân nói thanh dung hợp ở chung một chỗ, trung quanh linh khí tựa hồ sinh ra một loại cộng minh, mà ba trên thân người thì chia ra từ mật tông mạch luân kinh lạc mi tâm đội phiên lao ra một cổ màu trắng khí, từ từ đem ba người thân thể bao phủ lại. Đương bạch khí hoàn toàn đưa bọn họ bao lại sau, lại từ bọn họ quanh thân lỗ chân lông hút vào thể nội. Dùng cái này đi tới đi lui 9 lần sau, một lần nữa đổi một cái mạch đổi phiên phun ra nuốt vào này cổ khí hình dáng Phật gia chân nguyên. Đương ba người Phật nguyên phun ra nuốt vào hoàn thành một cái mạch đổi phiên tuần hoàn sau, ba người lần lượt dừng lại tụng kinh, hai tay ở bộ ngực nhanh chóng kết ấn, cuối cùng hoàn thành đại quang minh ấn sau, mới thu công đứng dậy. Trung quanh những người khác tựa hồ đối với trước mắt ba người vào lúc này tu luyện cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, cho đến ba người sửa sang lại tốt y phục sau, mới từ trong đám người đi ra một người trung niên là ma, tiến lên hành lễ nói: "Ba vị thượng sư, chúng ta đã tại nơi này chờ đợi rồi 5-6 ngày, có hay không nên động thủ?" Vừa nói lại đem giọng nói hơi đề cao một tiếng nói, nếu để cho Trung Nguyên Nam Bắc hai thế lực lớn hòa đàm thành công, chỉ sợ ở Phật sống nơi đó, tất cả mọi người không tốt công đạo. "Hừ." Ba cái lạt ma trung nhất gầy lùn nhất cái kia người hừ lạnh một tiếng, âm hiểm cười một tiếng, dùng khàn khàn thanh âm nói, "Ngươi không có cần thiết cầm Phật sống tới dọa chúng ta, mặc dù huynh đệ chúng ta ba người quy thuận ngươi Mông truyền mật tông, nhưng cũng không tỏ vẻ chúng ta muốn cho các ngươi làm bò ngồi mã, bàn về kia Phật hiệu cao thấp, ta Hắc giáo Phật hiệu giống nhau cũng không so sánh với các ngươi sai." Thiên địa trung niên lạt ma sắc mặt hơi đổi, nói, nhìn dáng dấp ba vị thượng sư là không chuẩn bị nhúng tay chuyện này sao? Kia người sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt khôi phục bình thường, đi theo cười lạnh sạo sạo nói, tiểu tử, ngươi cũng chớ nói lung tung nói. Ba người chúng ta chẳng qua là không muốn đả thảo kinh xà, lầm Phật sống đại sự. Hừ, nếu ba vị như vậy do dự, như vậy chuyện này liền giao cho chúng ta những thứ này sư huynh đệ rồi, đương sự tình hoàn thành sau, bọn ta tất nhiên đem ba vị ngày gần đây biểu hiện chi tiết nói cho Phật sống hắn lão nhân ra nghe, hy vọng đến lúc đó ba vị đầu lưỡi còn có thể phát huy tác dụng. Trung niên lạt ma lạnh lùng nhìn rồi ba người một cái, không hề nữa do dự, vung tay lên hướng bên cạnh địa sư huynh để nói, đi, tự chúng ta động thủ. Tại chỗ lạt ma cũng sớm đã chờ được không nhịn được, thấy có người dẫn đầu, cũng không do dự nữa, đi theo trung niên lạt ma hướng dưới chân núi đi tới. Nhìn thấy bọn này lạt ma biến mất ở sơn linh trong rừng rậm, tên kia lão lạt ma gầy trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Lúc này ở kia bên cạnh cái kia vẻ mặt dữ tợn mập lạt ma mặt lộ vẻ hung quang hỏi, sư huynh, chẳng lẽ sẽ làm cho đám người này cười ở trên đầu chúng ta? Nếu để cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ chúng ta sau này theo đạo bên trong rũ phát không có ngày thật tốt rồi. Hoàn thành nhiệm vụ, điều này cũng muốn bọn họ hoàn thành được rồi mới được. Tên kia lão lạt ma lạnh lùng cười một tiếng, nói, ta đánh nghe rõ ràng, nay Trần gia phố Sơn Thành cũng không phải là một cái chỗ bình thường. Cựu lưu nhàn nhân từ Trường Thanh sẽ ngủ ở Sơn Thành ngoài đảo Hoa Sơn trên. Nam Bắc Hòa đàm chuyện lớn như vậy hắn khởi lại không biết, ta nghĩ mấy ngày trước đây đột nhiên từ bên nào trên núi phóng lên cao địa vẻ này trinh phạt sát lục chi khí đại khái chính là của hắn cảnh cáo. Đám này Mông truyền mật tông địa người vào thành sau, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Kia mập lạt ma hít vào một hơi, trầm giọng nói, thì ra là kia tên sát tinh thì ở lại đây, thật là xui xẻo cực độ. Sư huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trở về sao? Khắc cái kia vẻ mặt cầu nhiêm đại phải đích lạt ma thô thanh thô khí nói, lão gia hỏa kia ở trên người chúng ta xuống cấm chế, nếu là cứ như vậy trở về, chỉ sợ. Ai nói chúng ta cứ như vậy trở về? Lão lạt ma vượt qua rồi sư đệ một cái, nói, thật ra thì chúng ta hoàn toàn không có cần thiết đối phó Nam Bắc hai cổ thế lực, chúng ta có thể đợi bọn họ hòa đàm sau khi chấm dứt, một đường theo dõi trong đó một cổ nhân mã, sau đó ở trên đường hạ thủ, hơn nữa chế tạo một chút lời đồn, như thế như vậy liền có thể đủ dễ dàng vén lên Nam Bắc tranh đấu. Nghe được lão lạt ma chi ngôn, hai người khác cũng không có những khác ý kiến hay, chỉ có thể gật đầu đồng ý, đi một bước coi là một bước. Thời gian qua không bao lâu, đột nhiên từ Sơn Thành bên trong truyền ra một cổ cực kỳ mãnh liệt Phật gia chân nguyên ba động, sau đó liền thấy ở Sơn Thành ních tới gần Trần Châu ở phụ cận một cái trong ngõ tối, đột nhiên tỏa ra một đóa tản ra tường hòa bạch quang hoa sen. Đại Nhật Như Lai pháp thân bạch liên ấn. Nhìn thấy đóa hoa này hoa sen, kia lão lạt ma không tự chủ được kinh hô, không có nghĩ đến những tiểu tử này bên trong thậm chí có người luyện thành rồi cao như thế sâu đích mật tông pháp ấn, nhìn dáng dấp hôm nay chuyện này. Lão lạt ma địa lời còn chưa nói hết, liền gặp được đột nhiên từ Trần Châu ở rằm lao ra một cây phát ra mây tía địa kỳ phiên, sau đó này can kỳ phiên thấy gió liền dài, rất nhanh đã một này cả con ngõ hẻm cho phụ ở, tính kia đóa bạch liên người được thu vào kỳ phiên chi trung. Đó là quỷ tu chí bảo Hoàng Tuyền Thiên. Lão Lạt Ma kiến thức rộng rãi, một cái liền nhận ra này can kỳ phiên lai lịch, trên mặt địa huyết sắc tấn lui, vội vàng nói, nhanh lên rời đi, thực lực của đối phương xa hướng suy đoán của ta, nữa đợi đi xuống, chỉ sợ sẽ đem tự chúng ta cũng cho góp đi vào. Nói xong, hắn liền lập tức bước ra lui về phía sau, lẻn vào trong rừng rậm, vận chuyển thân pháp hướng bắc phương phi nước đại đi, mà cái kia hai cái sư huynh đệ cũng không có nhiều lời, theo sát ở phía sau hắn. Ba người địa công lực cùng với thân pháp lẫn nhau có mạnh yếu, một đường phi nước đại sau, thân hình rất nhanh liền có trước sau chi phân. Tên kia mập Lạt Ma hiển nhiên cước bộ quá chậm, mặc dù vận đủ rồi công lực, như cũng rơi vào phía sau hai người, trước mặt hai người vượt qua một cây đại thụ thời điểm, hắn mới vừa vặn chạy tới dưới tầng cây. Coi như hắn chuẩn bị tăng nhanh cước bộ đuổi theo đi thời điểm, liền nhìn thấy trước mắt một đường ngân quang hiện lên, theo gáy chợt lạnh, đi theo căng thẳng, thiên địa liền bắt đầu cuốn. Ở cuốn một vòng mấy lúc sau, hắn kỳ dị phát hiện ở phía trước thậm chí có một cụ không đầu thân thể như cũ về phía trước chạy nhanh, trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra nghi ngờ hoảng sợ vẻ mặt, đi theo liền mất đi bất kỳ chi giác. Ở phía trước, lão Lạt Ma bay qua sơn linh sau, lập tức dừng bước, đương xoay người thấy phía sau chỉ có một người theo sát thời điểm, không khỏi sửng sốt, gấp giọng hỏi, "Đa Tăng lãng đâu? Hắn không có cùng ngươi ở một chỗ sao? Mới vừa rồi còn ở thân thể của ta sau đích, hiện tại làm sao không thấy?" Tên kia tráng hán Lạt Ma sắc mặt cả kinh, quay đầu lại trương nhìn một cái, gấp giọng hồi đáp. Quy 1 chương 350, ngoài thành giết địch, hạ. Lúc này, hai người cũng đã nhận ra có cái gì không đúng, vội vàng lưng tựa lưng đứng ở cùng nhau, đồng thời đem riêng của mình pháp khí lấy ra, thi triển bí pháp, hộ vệ quanh thân. Chỉ thấy kia lão Lạt Ma tay trong nắm chặt một cái tử kim kinh luân, hơn nữa đem đầu lưỡi rào phá, phun ra một ngụm bổn mạng kim máu ở kinh luân trên, tay kết phát ấn, lấy quanh thân Phật nguyên tế lên kinh luân. Kinh luân mặt ngoài kim máu theo đại pháp thi triển, từ từ dung nhập vào kinh luân chi ở bên trong, đồng thời một cổ mây tía từ kinh luân chi trung lao ra, hóa thành một đầu chiều cao 2 trượng, cả người đeo đầy khô lâu lệ quỷ tu la. Khắc kia người thì lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ màu đen vân đắp phiên, đang chuẩn bị làm phép đem tế lên. Lúc này khi bọn hắn một bên rừng cây đột nhiên sinh ra rồi một trận tiếng động, sau đó liền nhìn thấy một cái tóc dài đắp mặt, người mặc kim giáp cao gầy hán tử, cầm trong tay một cây tản ra nhàn nhạt kim quang cây gậy, đi ra, đứng ở bọn họ cách đó không xa, đem hai người chú ý lực tất cả đều hấp dẫn. "Xin hỏi các hạ." Thấy dấu diếm địch nhân đi ra, lão Lạt Ma nâng cao tinh thần đề phòng, đang chuẩn bị lên tiếng lời nói khách sáo. Đột nhiên trong rừng một trận gió nhẹ thổi qua, ngay sau đó vừa có một gầy thân ảnh trống rỗng ra hiện tại hai người bên cạnh, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai, ra quyền hướng hai người đỉnh đầu đánh. Hai người chú ý lực ở một khắc kia tất cả đều bị một người khác hán tử hấp dẫn, đối với đột nhiên xuất hiện công kích căn bản vô kịp tránh né. Lão Lạt Ma mặc dù kinh nghiệm phong phú, lúc trước đã sớm đem kinh luân một phần pháp lực bảo vệ rồi thân thể, nhưng là hắn nhưng không có dự liệu được đánh tới một quyền này uy lực mạnh muốn xa hướng suy đoán của hắn, hộ thân pháp lực bị trong nháy mắt tách ra, kinh luân pháp khí cũng tùy theo nứt ra rồi một đường nhỏ. Mặc dù như thế, nhưng này dù sao vẫn là cho hắn một chút tránh né thời gian, tránh được đầu yếu hại, khiến cho đánh tới địa quyền kình đánh vào hữu trên cẳng tay. Mặc dù lão Lạt Ma tránh qua, tránh né yếu hại, nhưng chuyện cũng không có kết thúc. Xông vào tay hắn cánh tay quyền kình, sinh ra một loại kinh người hiệu quả, cả con cánh tay tượng là một cây khô kiệt giống nhau thiêu đốt, hơn nữa ngọn lửa còn đang hướng thân thể những khác bộ vị nhanh chóng lan tràn. Mặc dù hắn toàn lực vận chuyển Phật nguyên, cố gắng ngăn cản này cổ tà hỏa, nhưng là Phật nguyên tại ở gần tà hỏa thời điểm, lập tức bị kia cắn nuốt dung hợp, hỏa thế chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại từ từ lớn mạnh. Lão Lạt Ma coi như là lòng dạ độc ác hạng người, mắt thấy hỏa thế sẽ phải khuyết tán đến thân lên tới, lập tức lấy tay trái là đao, đem chọn con cánh tay cho tháo xuống, tạm thời bảo vệ một cái mạng. Lão Lạt Ma chí sĩ của tay, để cho hắn có thể kéo dài hơi tàn, mà sư đệ của hắn thì không có hắn vận tốt như vậy. Bởi vì không có kịp thời tế lên pháp khí, bị tập kích tới quả đấm hung hăng đánh ngũ nổi sợ trên. Trên nắm tay mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt đưa địa Phật nguyên tách ra, hơn nữa triển thoái đầu hắn bộ xương cốt, ngay cả kia sợ bên trong thần thức đã ở kia quyền kình chi trung tiêu tán. Thân thể của hắn giống như là một cây đại thụ dường như ngã trên mặt đất, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Như khô héo cây cối một loại co rút lại khô héo, cuối cùng từ một cái lớn gần trượng hắn co lại thành rồi một cái 3 tuổi tiểu nhi lớn nhỏ, sau đó thân thể ra nẻ tản ra, cuối cùng hóa thành một đống bụi đất. Về phần khác đầu kia biến ảo mà thành ác quỷ tu la thì tại lão Lạt Ma pháp khí bị hao tổn một khắc kia, liền không cách nào củng cố kia hình thể. Tản ra trở lại như cũ thành một cổ tràn đầy tà quỷ lệ khí tử vụ. Không đợi tử vụ lùi về đến tử kim kinh luân bên trong đi, mới vừa rồi hấp dẫn hai người lực chú ý điệu tên kia cao gầy hán tử liền xông vào trong sương mù, quanh thân bộc phát ra một trận kim quang, đem sương mù gói lại. Sau đó tính kim quang cùng nhau hút vào thể nội. Theo chung quanh tử vụ bị kia hấp thu sạch sẽ, cái kia gầy gương mặt cũng trở nên đầy đặn, tựa hồ những thứ này tử vụ là hắn tốt nhất thuốc bổ một loại. Cửu lưu nhàn nhân từ Trường Thanh. Lão Lạt Ma sắc mặt tái nhợt, cố nén vai phải địa đau nhức, hai mắt kinh hãi nhìn trước mắt gầy thân ảnh, run giọng hỏi. Kia người cũng không trả lời ngay hắn. Chẳng qua là lấy đạo lực dẫn dắt, lệnh cách đó không xa tên kia kim giáp nhân hóa làm một đoàn kim quang, từ thiên linh hút vào thể nội. Sau đó nhặt lên rụng rơi trên mặt đất mấy thứ pháp khí. Vừa run lên bụi bặm trên người, mới lạnh nhạt nói, các ngươi nếu biết ta ở chỗ này, còn dám tới cái này gây chuyện, xem ra các ngươi Mông Truyền Mật Tông là quyết định chủ ý muốn cùng ta là địch. Lúc này, trên mây đen tản ra, một trận ngân bạch ánh trăng sái rơi xuống. Lão Lạt Ma mượn điểm này ánh trăng, này mới nhìn rõ ra từ Trường Thanh tướng mạo. Hút một luồng lương khí bị hắn hít vào nhập vào cơ thể, kia trên mặt vẻ mặt đem nội tâm của hắn rung động biểu lộ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới ở tu hành giới đồn đãi đã lâu ngoại đạo người thứ nhất, dĩ nhiên là một cái nhìn qua trẻ tuổi như vậy văn nhược thư sinh. Từ Trường Thanh mặc dù mấy ngày nay cũng đợi ở Đảo Hoa Sơn bên trong, nhưng tâm thần vẫn không có buông lỏng đối với cái này chút ít lạt ma nhóm chú ý. Ngay từ lúc mấy ngày trước, hắn cũng đã bằng vào Hoàng Sơn Điệu Thiên Phú biết rồi một nhóm người này ẩn thân chỗ ở, chỉ bất quá bởi vì chính mình lúc ấy đang toàn lực suy tính đệ tử ký danh sọ, Tiểu Ân, chỗ ở, cho nên vẫn không có động thủ giải quyết bọn họ. Mấy ngày nay, mặc dù Từ Trường Thanh đã thi triển tất cả vô liếng, nhưng kết quả vô tận như người toàn tính, thủy chung không cách nào suy tính ra sọ, Tiểu Ân, đúng là thực chỗ ở, chẳng qua là biết hắn đại khái ở Hưng Hải, Biển Đỏ, Nhất Đái, hơn nữa tạm thời không có gặp nguy hiểm. Kết quả như thế lệnh Từ Trường Thanh tâm tình trở nên hỏng bét chí cực, mà lúc này vừa lúc Ngông truyền mật tông địa lạt ma nhóm chuẩn bị hạ thủ ám sát sơn thành nội địa đại biểu các nơi, kết quả là hắn liền tạm thời quyết định tự mình xuất thủ đối phó ngoài thành lạt ma, mượn cái này phát tiết trong lòng địa buồn bực khí. Coi như Từ Trường Thanh chuẩn bị hạ sát thủ thời điểm, lão lạt ma cực kỳ nhạy cảm cảm thấy được rồi trong mắt của hắn sát ý, lập tức lớn tiếng kêu lên, "Vân Vân, ta có một đối với ngươi rất hữu dụng tin tức." Từ Trường Thanh lên ngốc, thấy kia vẻ mặt không giống như là đang nói láo, đã nói đi. "Nếu như quả thật đối với ta hữu dụng, ta nhưng lấy thả ngươi một con đường sống." Ta biết lấy các hạ tu vi hiện tại, nếu nói thể ước đối với các hạ không nhất định sẽ hữu dụng, chỉ hy vọng các hạ là cái nhất ngôn cựu đỉnh người, có thể nói là làm. Sắc mặt tái nhợt lão lạt ma xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chặt che vết thương, nhìn Từ Trường Thanh một lúc lâu, do dự chốc lát, mới chậm rãi nói, ta từ Mông truyền mật tông Kim Cương thừa tán cống Phật sống nơi đó nghe được, nước Nga nghĩ phải bắt được ở lại kỳ cảnh bên trong Trần gia tứ thiếu gia, dùng cái này tới bức bách Trần gia cho xâm hoa hiệu lực. Nghe được tin tức kia, Từ Trường Thanh sắc mặt hơi đổi, cau mày suy tư một lát sau, liền phất tay một cái, ý bảo kia rời đi. Ở Từ Trường Thanh suy tư này chốc lát thời gian, đối với lão lạt ma mà nói là sống một ngày bằng một năm, sợ Từ Trường Thanh đổi ý, khi nhìn thấy Từ Trường Thanh để cho kia sau khi rời đi, liền không hề nữa cố kỵ thương thế trên người, cường đề công lực, hướng bắc phương chạy trốn đi. Quy 1 chương 351, hòa đàm thành công, thượng. Lúc này chạy tới Trịnh Huyền cầm trong tay Hoàng Tuyển Thiên, từ trên cây người nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn lão lạt ma thoát đi phương hướng, hướng Từ Trường Thanh hỏi, "Trường Thanh chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho hắn sao? Thả cọp về núi cũng không phải là ngươi làm việc phong cách." Từ Trường Thanh cười nhạt rồi cười, nói, "Thật sự của ta nói là quá để hắn một con đường sống." Nhưng nếu như là hắn tự tìm đường chết lợi mà nói, đường trách ta. Nếu như hắn có thể đủ chậm rãi đi chậm, không sử dụng Phật nguyên, có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm, tới vô hiện tại sao? Liên ở lúc nói chuyện, ở bắc phương cách đó không xa một mảnh rậm rạp trong núi rừng đột nhiên bốc lên một trận ngất trời ngọn lửa, đem đen nhánh núi rừng chiếu xạ được sáng trưng, cả kinh những thứ kia trong rừng chim thú chúng quanh bay ra. Nhìn dáng dấp ngươi ngũ hành chiến quyết dũng phát tinh thâm rồi. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Trịnh Huyền trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, trong đó cũng không chỉ là đơn thuần ẩn chứa ngũ hành hỏa linh khí, còn có mộc linh khí cùng nước linh khí. Khó trách tên kia đem cánh tay chặt đi xuống cũng không có dụng. Ngay từ lúc trung quyền một khắc kia, ngũ hành chiến quyết lực lượng cũng đã sáp nhập vào kinh mạch của hắn chân nguyên chi ở bên trong, mà thánh mạng của hắn ở một khắc kia liền nhất định. Đối với Trịnh Huyền tán dương, Từ Trường Thanh cũng không biểu hiện được cao hứng biết bao nhiêu, ngược lại thở dài nói: "Ngũ hành chiến quyết càng lợi hại vừa có chỗ lợi gì rồi? Chưa kim đan đại đạo, hết thảy cũng là không tưởng." Thấy Từ Trường Thanh như vậy, Trịnh Huyền cũng không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể tiến lên vỗ sợ bờ vai của hắn. Từ Trường Thanh cũng cảm giác được không khí có chút quá mức trầm mượn, cho nên nói sang chuyện khác hỏi: "Sư huynh, mấy ngày trước đây ta để tra đồ, ngươi tra được thế nào?" Các phái đem tin tức cũng phong tỏa rất nghiêm mật, ta từ Huyền Cương Thiên Ma nơi đó tiếp thu thám tử, căn bản không cách nào dò bất cứ tin tức gì. Bất quá gần nhất mấy tháng này, Mao Sơn, Long Hồ Sơn, Phổ Đà Sơn chờ Tiên Phật Chính Tông đều ở đại tố pháp sự. Nghe nói là vì quốc sự cầu phúc, nhưng này chỉ sợ là nói cho thế tục người nghe được. Chính Huyền lắc đầu, tinh tế nói, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, các phái bên trong sơn môn đúng là ra khỏi một vài vấn đề, mặc dù không nhất định cùng quan gia phát sinh địa chuyện hoàn toàn giống nhau, nhưng có thể cũng xê xích không xa. Tà đạo người tu hành hơn 1 năm trước chết hầu như không còn, chỉ để lại rồi một phần nhỏ bảng môn tà đạo, mà chánh đạo người tu hành hôm nay bên trong sơn môn gặp chuyện không may, phần lớn đạo thống sắp thất truyền, chẳng lẽ ông trời thật muốn để cho ta tu hành nhất mạch từ trên cái thế giới này biến mất sao? Từ Trường Thanh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Thanh âm khẽ run, nói, nếu như các phái bên trong sơn môn thật gặp chuyện không may lời của. Như vậy những môn phái này ngoài sơn môn vô luận là lãnh đời tị, trốn, tiếp hay là nhập thế độ kiếp, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở lui. Đến kiếp nạn đi qua lúc, ta hoa hạ tu hành giới chỉ sợ cũng sẽ từ đó biến mất hầu như không còn. Nếu như ông trời thật muốn tiêu diệt chúng ta người tu hành nhất mạch, chúng ta muốn tránh cũng tránh không khỏi, cùng với ở chỗ này ai thán, chẳng lo lắng nhiều ngươi một chút tình cảnh bây giờ. Trịnh Huyền giờ phút này lộ ra vẻ tính táo không ít, nhắc nhở, ngươi hiện tại việc cấp bách là mau sớm tìm được thiên địa linh vật, thành tựu Kim Đan đại đạo. Về phần những khác tiên Phật chính tông, tà ma ngoại đạo truyền thừa, không phải chúng ta nên suy nghĩ. Mặc dù Trịnh Huyền lời của có chút trắng ra ích kỷ, nhưng nói cũng là sự thật. Từ Trường Thanh Nghiên lặng tư chỉ chốc lát, thở dài nói, cũng được. Sư huynh, chờ Nam Bắc chiến sự sau khi bình tĩnh, ta chuẩn bị tự mình đi trước Tây Phương tìm này thiên địa linh vật, đến lúc đó ta kia hai cái tiểu tử sẽ phải ngươi nhiều hơn phi tâm. Cái này tự nhiên không là vấn đề. Trịnh Huyền sờ sờ cảm trong râu, gật đầu đáp ứng. Ngày hôm trước ban đêm ồn ào cũng không có quấy nhiễu đến Trần Trô ở bên trong đại biểu các nơi, bọn họ tựa hồ cũng đều biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, tất cả đều là vẻ mặt bình tĩnh, thật giống như đêm qua sơn thành bên trong chuyện gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Đàm phán như cũng ở không khí khẩn trương trung tiến hành, hôm nay đàm phán hạng mục quả nhiên như mọi người đoán, là tương lai thành lập tân chính quyền sau này cho dù nguyên thủ vị trí do ai tới ngồi. Cách mạng quân tự nhiên đề cử Giật Tiên tiên sinh, mà Bắc Dương quân cũng đem Viên Thế Khải đẩy tới rồi trước đại, song phương vì thế cổ động tranh luận. Ở trên bàn đàm phán, so sánh với Bắc Dương phái địa tử thụ tranh cùng Dương Sĩ Kỳ địa hữu lễ có lễ, cách mạng quân Tống giáo nhân cùng Trần Phạm liền lộ ra vẻ có chút gần như vô lại rồi, đối với cách mạng quân chưa bao giờ có chấp chính kinh nghiệm điểm này, bọn họ lại càng nhiều lần tránh. Cộng thêm lúc trước Bắc Dương phái địa nhượng bộ, khiến cho đàm phán áp lực nghiêng về một bên áp hướng Tống giáo nhân đám người, mặc dù trước đó không có đánh trả hỏi, giờ phút này đang ngồi những thế lực khác đại biểu tất cả cũng hội không tự chủ được địa khuynh hướng Bắc Dương phái. Đàm phán đến xế chiều, chuyện bắt đầu xuất hiện biến hóa, vẫn trầm mặc không nói Thái Ngạc đứng dậy, minh xác tỏ vẻ ủng hộ Viên Thế Khải đảm đương tân chính quyền người nhậm chức đầu tiên tổng thống, nhưng đồng thời cũng cho là không nên quên mất Tôn Dật tiên tiên sinh chiến công. Lúc này Trần Đức Thượng cũng đứng lên ra khỏi chủ ý, đó chính là ở thành lập tân chính quyền lúc trước thành lập một cái tạm thời chính phủ, tùy Tôn Dật tiên tiên sinh đảm nhiệm tạm thời tổng thống, chờ hết thể sự vật sắp xếp xong xuôi sau, ở từ chức đem tổng thống vị giao cho Viên Thế Khải, cứ như vậy, vừa giải quyết phân tranh, có thể hiện ra Tôn Dật tiên đạo đức tốt. Đối với Trần Đức Thượng ý kiến, Bắc Dương phái tỏ vẻ đồng ý. Khi bọn hắn xem ra hư danh xa xa so ra kém thực quyền tới trọng yếu, mà Tống giáo nhân cũng hiểu được Bắc Dương phái tâm tư, tự nhiên không cam lòng để cho kia như nguyện, chết cắn không tha không muốn đồng ý, mặc dù đến cuối cùng Lê Nguyên Hồng cũng đứng ra minh xác tỏ vẻ ủng hộ Viên Thế Khải đảm đương người nhậm chức đầu tiên tổng thống, hắn như cũ không chịu nhả ra. Mắt thấy này đàm phán đã muốn tan vỡ lúc, một phong tùy Tôn Dật tiên tiên sinh tự tay viết thư tín từ Nghiễm Châu khoái mã đưa đến Trần Gia Phố, giao cho Tống giáo nhân thủ trên. Thư tín nội dung mọi người không được biết, chỉ bất quá cuối cùng kết quả chính là Tống giáo nhân rốt cục nhả ra, đáp ứng dựa theo Trần Đức Thượng chú ý để giải quyết người nhậm chức đầu tiên tổng thống chọn người phân tranh. Ở sau đàm phán ở bên trong, Bắc Dương phái thừa thắng xông lên, liên tiếp đưa ra không ít người ở bên ngoài xem ra cực kỳ điều kiện hà khắc, tỷ như định cũng có thể là Nam Kinh, nhưng quốc hội nhưng muốn thả ở Bắc Kinh chờ một chút. Làm người ta cảm giác sâu sắc kinh ngạc cũng là, vốn hẳn nên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt cách mạng quân nhưng trục cùng đồng ý rồi Bắc Dương phái nói lên điều kiện. Cứ như vậy, cuối cùng khiến cho Nam Kinh tân chính quyền thành một cái không vào bọc, mà thực quyền tất cả đều rơi vào Bắc Kinh Viên Thế Khải trong tay. Nam Bắc đàm phán sau khi chấm dứt, đại biểu các nơi lần lượt rời đi Trần Gia Phố, có lẽ bởi vì các có tâm sự, tất cả mọi người không có nói lời từ biệt. Không có hai ngày nữa, Nam Bắc hòa đàm thành công tin tức từ Thượng Hải truyền ra, tùy mới tới cuối cùng mọi người người đều cho rằng hòa đàm là tại Thượng Hải tiến hành, cũng không ngờ rằng chân chính bản đàm phán nhưng thật ra là ở Nam Phương một cái tầm thường tiểu sơn bên trong thành. Quy 1 chương 352, hòa đàm thành công, hạ. Kể từ khi Nam Bắc hòa đàm ở Trần Gia Phố viên mãn hoàn thành sau, Trần Gia Phố sơn thành cũng trở lại lúc trước bình tĩnh. Trần Đức Thượng đi trở về Thượng Hải, Trần Gia Chi Thứ cũng rời đi Trần Gia Phố, sửa thành định cư Nghiêm Châu. Ở sơn gian âm trong sương mù, Trần Gia Phố sơn thành không thể tránh né hướng đi rồi xuống dốc, chỉ có một chút đào hoa sơn sơn thần tín đồ nhóm còn vẫn canh giữ ở rồi sơn thành ngoài miếu thờ trung quanh, lệnh miếu thờ cả ngày hương khói không ngừng. Từ từ Trường Thanh nơi này chiếm được có liên quan nước Nga người chuẩn bị bắt cóc Trần Chương Bình, lấy bức bách Trần Gia đi vào khuôn khổ tin tức sau, Trần Đức Thượng liền lập tức phái người phát điện báo cho Trần Tĩnh Quốc, để cho hắn không tiếc hết thảy đem Trần Chương Bình mang ra nước Nga. Sau đó từ Âu Châu bên kia truyền tới tin tức biết được, Trần Chương Bình đúng là nhận lấy nước Nga người tập kích, nhưng sau lại vừa lúc bị du lịch đến SCT thì tờ bật Trần Chấn Sơn cấp cứu rồi đi ra ngoài, hiện tại chính chạy tới Paris, coi như là hữu kinh vô hiểm. Một người khác ngay cả có con sọ, Tiểu Ân, cùng thiên địa linh vật tin tức, kia khối thiên địa linh vật đúng là rơi xuống sọ, Tiểu Ân, trong tay, mà sọ, Tiểu Ân, chuẩn bị tự mình đem vật này đưa tới cho Từ Trường Thanh. Nhưng là ở Ai Cập Alexander cảng dừng lại thời điểm, hắn bị gặp được tập kích, từ đó không biết tung tích. Hiện tại toàn bộ châu Âu cũng đang tìm cái này Anh Quốc thượng nghị viện quý tộc, này không đơn thuần chỉ có Trần gia cùng Tây phương thế giới dưới lòng đất những thứ này có thiết thân quan hệ thế lực, cũng có không ít là hướng về phía những thứ kia chợ đen tiền thưởng mà đến bọn lính đánh thuê. Ở nhận được có liên quan sở, Tiểu Ân, tin tức sau, Từ Trường Thanh liền chuẩn bị lập tức động thân đi trước Tây phương. Nhưng không như mong muốn chính là gần nhất cùng lớp đi trước Tây phương tàu biển chở khách chạy định kỳ muốn nửa tháng sau mới tại Thượng Hải ngừng mấy ngày, vì thế hắn phải đè xuống trong lòng lo lắng, đợi chờ kia ban khoan thai tới chậm tàu biển chở khách chạy định kỳ. Theo Nam Bắc tiến vào hòa bình kỳ, Cách mạng quân cùng Bắc Dương quân bắt đầu thực hiện hòa đàm chung một chút có thể công khai điều khoản, đối với quân lực co rút lại, tân chính quyền địa thành lập chờ một chút. Viên Thế Khải cũng đúng thanh triều cuối cùng lưu lại thế lực tới một lần đại thanh rửa, hơn nữa bức bách dụ Long Hoàng Thái Hậu ký xuống thanh đế tốn vị chiếu thư, đem một nhà tất cả đều giam cầm ở lạnh như băng tử cấm thành giam. Tôn Dật Tiên giờ phút này cũng từ biển ngoài về nước, một đường bắc thượng, ở cách mạng quân hộ tống, đi trước Nam Kinh xây dựng tân chính quyền. Hết thảy tất cả đều ở đâu vào đấy tiến hành. Ở đây chút ít quyền lực chi trong mắt người tân chính quyền thành lập liền đại biểu bọn họ có nắm giữ nhiều hơn quyền lực cơ hội, ở thương nhân trong mắt tân chính quyền thành lập đại biểu bọn họ có nhiều hơn địa tiền có thể kiếm tiền, ở nhiệt huyết học sinh trong mắt tân chính quyền thành lập đại biểu quốc gia có vùng đất mới hy vọng. Đối với tân chính quyền thành lập mọi người trong mắt cũng có một chút địa ý nghĩa, mà tại người tu hành trong mắt, sắp thành lập tân chính quyền tựa hồ cùng bọn họ không có quá lớn quan hệ. Tân hợi năm tháng 11-12 mặt trời lên cao buổi trưa, Từ Trường Thanh cùng ngày thường giống nhau ngồi ở sân thanh bên cạnh cái bàn đá. Lặng lặng nhìn Hoàng Sơn cầm lên sơn thành giám mua được báo chí. Mấy ngày nữa hắn liền muốn đi trước Thượng Hải. Chờ kia ban trên đường đi Tây Phương tàu biển chở khách chạy định kỳ tới sau, liền là khắp đi trước Tây Phương Ai Cập. Mặc dù đến Tây Phương không nhất định có thể tìm được thiên địa linh vật, nhưng vô luận cuối cùng thành bại như thế nào, giống như là như bây giờ cuộc sống yên tĩnh ít nhất sẽ không còn có rồi. Trong sân, Thường Mãn chính chuyện thụ Hoàng Sơn một chút bảng môn tả đạo địa giang hồ kỹ lưỡng, Trình Huyền cùng Thường Âm giao thủ thiết tha, Hoàng Quyên thì ngồi ở Từ Trường Thanh địa bên cạnh, vận dụng thiên nhãn thần thông nhìn quyển sách trên tay tịch, hết thảy cũng lộ ra vẻ phá lệ bình tĩnh. Từ Trường Thanh tay trong địa trên báo chí cả hễ cũng có quan hai ngày trước cách mạng quân ở Nam Kinh thành lập tạm thời chính phủ quốc dân, Tôn Dật Tiên được tuyển tạm thời quốc dân đại tổng thống trước tin tức. Ngoài ra ở báo chí thứ tư hay trong góc, có một thì kinh thành địa tin tức. Tào Côn rút quân về, đóng ở Bảo Định. Long Tiến bảo chuyển công tác thiểm cam đô đốc, trấn thủ Bắc Phương, nhìn dáng dấp Viên Thế Khải bắt đầu chỉnh đốn Bắc Phương quân chính, vì tương lai nhậm chức đại tổng thống làm chuẩn bị. Từ Trường Thanh đem tờ báo trong tay đặt lên bàn, đang chuẩn bị đứng dậy trở về phòng, đem trà cụ lấy ra pha trà. Mới vừa đi hai bước, thân thể của hắn bỗng nhiên tĩnh bất động, tựa hồ giống như là trùng cái gì định thân pháp một loại, cùng với giống nhau còn có Trình Huyền, Thường Gia huynh đệ và ba người, thân thể tất cả đều định ngay tại chỗ, trên mặt vẻ mặt cực kỳ cổ quái, tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hãi. "Sư phụ, các ngươi tại sao?" Hoàng Sơn cảm thấy được rồi có cái gì không đúng, mở miệng hỏi thăm, Hoàng Quyên cũng thân thủ chuẩn bị đi đỡ Từ Trường Thanh. Phúc. Không đợi Hoàng Quyên đụng phải Từ Trường Thanh, Từ Trường Thanh liền giống như là nhận lấy cái gì đòn nghiêm trọng dường như phun ra một ngụm tiên huyết, vòi máu thì vẩy ra đến Hoàng Quyên kinh hãi trên mặt. Cùng lúc đó, Trịnh Huyền, Thường Gia huynh đệ trên người cũng xảy ra đồng dạng chuyện, riêng của mình cũng phun ra một ngụm máu, sắc mặt cũng tùy theo trở nên tái nhợt vô sắc. Bốn người không nói thêm gì, không hẹn mà cùng nguyên địa khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chân nguyên, Hoàng Quyên cũng vô cùng có hiểu biết đem Hoàng Sơn kéo đến một bên, lo lắng nhìn trước mắt mấy người. Lúc này ở Từ Trường Thanh phía sau, Đào Hoa Sơn cái kia viên cơ hồ thành tinh đại cây đào tùy trống rỗng chuyển thực, đột nhiên ra hiện tại rồi phía sau hắn, mà vốn là đeo đầy lá xanh hoa hồng đầu cảnh không còn nữa trước kia sung xuê, điêu linh khô héo rồi không ít, chủ kiên lại càng nhận được lực lượng nào đó ăn mòn, bắt đầu xuất hiện khô héo dấu hiệu. Lúc này Từ Trường Thanh đã đem trong cơ thể thương thế ổn định lại, trên mặt khôi phục chút huyết sắc. Khi hắn thấy đại cây đào trở nên suy yếu như vậy, hơi bị cả kinh, vội vàng ở vận chuyển trong cơ thể kim dịch chân nguyên đồng thời, đưa tay đặt ở cây đào trên cây khô, lấy ngũ hành tường sinh phương pháp, đem trong cơ thể tinh thuần mục linh khí rót vào cây đào cây khô ở bên trong, bổ sung kia sinh cơ. Sư phụ mới vừa rồi là thế nào? Nhìn thấy Từ Trường Thanh trì hoãn quá mức, Hoàng Gia huynh muội ngay cả bước lên phía trước hỏi thăm tình huống. Vi sư cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm giác trong thiên địa có cổ mạnh mẽ lực lượng ở công kích chúng ta. Từ Trường Thanh chậm rãi lắc đầu, sắc mặt hơi có vẻ mờ mịt, sau đó thần sắc khôi phục như cũ, cũng vẻ mặt nghiêm túc phân phó nói, hai người các ngươi những ngày qua cũng không muốn vận công tu luyện, cũng không cần vận dụng đạo pháp, ở lại nghĩa bên trong trang, nơi nào cũng không cần đi, biết không? Đệ tử tuân lệnh. Hoàng Gia huynh muội vội vàng đáp. Từ Trường Thanh sau khi phân phó, vừa nhắm mắt lại, chuyên tâm lấy một linh khí tẩm bổ cây đào, hơn nữa vận chuyển kim dịch chân nguyên toàn lực ngăn cản, tùy trong thiên địa đột nhiên sinh ra vẻ này tràn đầy xâm lược tính không khỏi lực lượng. Mới vừa rồi chuyện phát sinh được quá đột nhiên, một khắc kia Từ Trường Thanh đột nhiên cảm giác được bốn phía không khí phảng phất biến thành nham thạch một loại lệnh kia thân thể không thể động đậy. Sau đó trong thiên địa trong nháy mắt sinh ra một cổ mạnh mẽ lực lượng, giống như trọng truy một loại trực tiếp đánh vào hắn ngũ tạng nội phủ cùng ba hồn bảy vía trên, hơn nữa lấy quy luật nhất định liên tục đánh rồi vài chục cái, làm hắn người bị thương nặng. Lấy Từ Trường Thanh kinh người tu vi cũng không còn kịp nữa làm ra cái gì phòng ngự động tác, may mà hắn ngũ tạng lục phủ sớm bị ngũ hành khí luyện hóa đến kim cương bất hoại chi cảnh, mà ba hồn bảy vía chờ tâm thần nhị thức còn có âm thần côn cùng đãng hồn trung bực này linh bảo bảo vệ, chưa từng được quá lớn thương tổn, cho nên mới có thể nhanh như vậy khôi phục như cũ. Mặc dù hắn không biết Trịnh Huyền đám người hiện tại như thế nào, nhưng có thể khẳng định là ba người bọn họ thương thế nhất định phải so với hắn tưởng tượng nặng nhiều lắm. Quy 1 chương 353, cải lịch kiếp nạn, thượng. Nay cổ chống rông sinh ra lực lượng mạnh xa xa vượt ra khỏi Từ Trường Thanh tưởng tượng, chẳng những lệnh thân thể của hắn không thể nhúc nhích, còn nghĩ trong cơ thể hắn linh bảo phong kín ở trong thần thức, không cách nào thi triển ra. Đồng thời giờ phút này cổ lực lượng này còn đang từ từ ra, ngay cả hắn Hỗn Nguyên Kim Thân cũng cảm nhận được một tia áp lực. Mặc dù Từ Trường Thanh không rõ ràng lắm cổ lực lượng này từ đâu mà đến, nhìn có thể khẳng định là cổ lực lượng này tuyệt đối không là một người tu hành có thể thi triển ra, cho dù là thành tựu thần tiên đại đạo đại tu là người không thể làm được. Khác Từ Trường Thanh còn cho là cổ lực lượng này nơi nhắm vào đối tượng là những thứ kia tu vi cao thâm, có hy vọng thành tựu đại đạo người tu hành, mà còn lại mấy cái bên kia tu vi thấp người tu hành như Hoàng Sơn đám người thì không có ở đây kia công kích hàng ngũ. Vậy cũng là trong bất hạnh rất may. Giờ phút này ở Từ Trường Thanh trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, Thiên đạo giáp mai. Khi hắn xem ra, trong thiên địa cũng chỉ có Thiên địa đại đạo mới có thể phát huy ra như thế lực lượng, cũng chỉ có Thiên địa đại đạo lực lượng mới có thể làm cho không người nào có thể ngăn cản. Từ Trường Thanh đám người cùng này cổ thiên địa lực lượng đấu sức cục diện bế tắc, vẫn kéo dài 4-5 ngày. Nay cổ thiên địa lực lượng không có giảm bất chút nào dấu hiệu, trừ mỗi ngày từ buổi trưa 2h lại đột nhiên bộc phát một lần công kích Từ Trường Thanh đám người nội phủ cùng hồn phách ra, còn lại thời điểm cũng chỉ là đối với thân thể của bọn họ tiến hành áp chế. Ở Từ Trường Thanh mục linh khí tầm bổ, đại cây đào từ từ khôi phục sinh cơ, cũng bắt đầu lợi dụng Đào Hoa Sơn đại trận tạo thành trận lực đem nghĩa trang bảo vệ. Cứ như vậy, liền khiến cho được Trịnh Huyền, Thường Gia huynh đệ và ba người ở thiên địa lực lượng tập kích trong có rồi nhất phân tự vệ lực, nội phủ cùng hồn phách thương thế cũng không có lại tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Từ Trường Thanh đám người sớm đã đến lĩnh cốc cảnh giới, không cần ăn cơm, mà Hoàng Gia huynh muội nhưng không có loại này tu vi. Nghĩa trong trang không có tồn tại lương thực, mặc dù huynh muội hai người có điều tiết chế, nhưng lương thực hay là rất nhanh đã bị ăn sạch, Từ Trường Thanh không thể không khiến Hoàng Sơn xuống núi một chuyến, mua thức ăn. Vì thế Từ Trường Thanh từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một cái đào mộc nhân, giao cho Hoàng Sơn. Nếu là gặp phải chuyện chỉ cần đem đào mộc nhân tế ra, là được cũng có một có Từ Trường Thanh hai thành công lực thân ngoại hóa thân. Hoàng Sơn xuống núi sau không bao lâu, liền kinh hoàng thất thố chạy trở lại, nếu không phải Từ Trường Thanh cảm giác được kia đào mộc nhân còn đang Hoàng Sơn trên người, có lẽ thật cho là hắn ở dưới chân núi gặp tập kích rồi. "Sư, sư phụ, việc lớn không tốt rồi." Hoàng Sơn sau khi đi vào, không đợi Từ Trường Thanh hỏi thăm, liền lay động tờ báo trong tay, kinh thanh nói: "Ở Từ Trường Thanh ý bảo, Hoàng Sơn đem báo chí bắt được trước mặt hắn triển khai, chỉ thấy ở báo chí trang đầu để rõ ràng viết thứ nhất thông lệnh nội dung dĩ nhiên là đại tổng thống Tôn Dật Tiên ở Tân Hợi năm tháng 11-12 ngày dụ lệnh cả nước. Ở 13 ngày hủy bỏ từ thời cổ liền tiếp tục sử dụng đến nay hoàng đế kỷ nguyên lịch pháp, sửa thành sử dụng Tây Dương công nguyên lịch pháp. Thì ra là mở cấp người là hắn." Từ Trường Thanh cười khổ nói. Ở từ Trường Thanh trong miệng nghe thế thì tin tức sau, khoanh chân ngồi ở một bên, Địa Trịnh Huyền cùng Thường Gia huynh đệ cũng không khỏi được thống mạ một tiếng đáng chết, mà Từ Trường Thanh sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi. Nếu nói hoàng đế lịch pháp cũng không đơn thuần chẳng qua là dùng để đứng hàng định cuộc sống, nam. Ở Hoa Hạ lịch pháp chi trung dấu giếm thiên can địa chi, chính là từ xưa đến nay đóng đô thiên địa nhân tam nguyên khí chỗ căn bản, điểm này là Tây Dương lịch pháp không sở hữu. Hôm nay dân quốc chính phủ đem hoàng đế lịch pháp hủy bỏ, sửa thành sử dụng Tây Dương lịch pháp, cái này khiến cho thiên địa tam nguyên khí tùy theo tán loạn, mà đối với người tu hành mà nói thiên địa nhân tam nguyên khí chính là vạn khí chi mẫu, theo trẻ nít mới sinh liền cắm rễ ở người địa khí hải trong đan điền. Kia tác dụng là tiếp dẫn trong thiên địa hàng vạn hàng nghìn khí tức, nếu là mất đi thiên địa tam nguyên khí, chẳng khác nào bị gãy người tu hành địa căn. Từ Trường Thanh giờ phút này mới hiểu được, đây mới là trong thiên địa châm đối với tu hành người trận đầu kiếp nạn. Giờ phút này thiên địa nhân tam nguyên khí đang nhanh chóng tiêu tán, người tu hành công lực càng cao, sở được tam nguyên khí đánh sâu vào lại càng lớn. Đương tam nguyên khí toàn bộ biến mất sau, khí hải không có cắm rễ tam nguyên khí thường nhân còn muốn tưởng tu hành thành công, trừ phi là cái loại này thiên phú dị bẩm, nhưng cảm giác thiên địa linh khí nguyên thân chữ chân vương. Nếu không cho dù là khổ tu đến chết, tối đa cũng là có thể đạt tới trúc cơ địa tầng chót, muốn luyện tinh hóa khí, thành tựu kim đan, có thể nói là vĩnh viễn không trông cậy vào. Việc đã đến nước này, dù thế nào sinh khí cũng không có một chút chỗ dùng, trận này châm đối với tu hành người kiếp nạn chính là thiên đạo giả mượn nhân thủ làm, tích lũy mấy ngàn năm thiên địa nhân tam nguyên khí đã bắt đầu tiêu tán, mặc dù hiện tại đem Tôn Dật Tiên đuổi đi, một lần nữa khôi phục hoàng đế lịch pháp, cũng vô sự vô bổ. Lại qua 3-4 ngày, thiên địa nhân tam nguyên khí tiêu tán mới từ từ yếu bớt, từ buổi trưa 2 hát địa nguyên khí bộc phát cũng tùy theo biến mất, ở Từ Trường Thanh địa dưới sự giúp đỡ của Trịnh Huyền đám người thương thế từ từ khôi phục như cũ. Bởi vì cái gọi là đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, mấy ngàn năm tích lũy thiên địa tam nguyên chi khí tiêu tán sau, thế nhưng khiến cho linh khí trong thiên địa ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng trưởng mấy lần có thừa. Trịnh Huyền bọn người ở tại thương thế hơi chút khá hơn một chút sau, phát hiện tu vi thế nhưng đều có chỗ tiến tiến. Mà hoàng gia huynh muội tu vi tất cả cũng đột phá Từ Trường Thanh cố ý gây hạn chế, khí thông tăng quan, vào tiểu chu thiên cảnh, không sai biệt lắm đã coi như là chính thức đi vào rồi tu hành giới. Nay cổ trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt địa thiên địa linh khí lại càng lệnh đến Từ Trường Thanh xuất hiện kết đan địa dấu hiệu, chỉ tiếc này cổ tăng vọt linh khí tới đột nhiên, đi cũng nhanh, không đợi Từ Trường Thanh để lợi dụng liền vừa khôi phục như thường, để cho kia bóp cổ tay không dứt. Cái này kiếp nạn mặc dù lệnh đến tất cả mọi người có thu hoạch, nhưng tác dụng phụ cũng tùy theo mà đến, Trịnh Huyền đám người cũng sớm đã lấy dính đại lượng thế tục nhân quả cũng bãi, hoàng gia huynh muội nhưng bởi vì nay lần đột phá, khiến cho bọn họ thân bất do kỷ địa lâm vào thiên địa trong đại kiếp. Đối với lần này tinh thông mệnh lý Hoàng Quyên cũng có sợ phát hiện, cho nên hướng Từ Trường Thanh dò hỏi: "Sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn tiếp tục lưu lại Đào Hoa Sơn sao? Lưu lại cũng vô ích rồi." Từ Trường Thanh lắc đầu, thần sắc hơi có vẻ hề hoài nói: "Không nghĩ tới ta trăm phương ngàn kế để cho lệnh các ngươi huynh muội hai người tránh ra đại kiếp, đến cuối cùng hãy để cho thiên đạo cho tính toán đi vào. Nếu Lao Thiên không muốn làm cho chúng ta tránh, chúng ta rồi cùng hắn đấu một trận, lại có phương nào?" Thường Mãn Thô Thanh Thô khí nói: "Chúng ta những thứ này người tu hành không phải là luôn luôn cũng là nghịch thiên cải mệnh sao? Cùng ngay tranh đấu, đã sớm là nhất định chuyện, chúng ta cần gì phải sợ đó?" Thường Mãn huynh nói cực kỳ. Thường Mãn một phen giống như thể hồ quán đính, để cho Từ Trường Thanh trở nên mở ngộ, hắn thay đổi sổ sắc, trong mắt tràn đầy tự tin nói: "Đã như vậy, ngày mai các ngươi nếu tất cả đều xuống núi, nhập thế độ kiếp, ta muốn phong bế Đào Hoa Sơn sơn môn." Quy 1 chương 354, cải lịch kiếp nạn, hạ. "Như vậy xuống núi sau, chúng ta nên đi hướng nơi nào?" Thường Âm trực tiếp hỏi: "Là Thượng Hải hay là Nam Kinh?" "Không, là Trùng Khánh." Từ Trường Thanh chỉ phía tây bắc, thấy mọi người liên tiếp không giải thích được, liền giải thích: "Trùng Khánh chính là Trung Nguyên Long mạch bụng, kia vị trí vừa lúc thật sự đan khí chỗ ở, nơi đây khí mạch trầm sâu, nhưng công chính bình thản, chính là thượng giai độ kiếp đất. Thượng Hải, Nam Kinh mặc dù cũng là long lên đất, nhưng cũng rồng rắn lẫn lộn, còn là một khối hiểm địa, quyết không là độ kiếp thượng giai đất." Ở chuyện quyết định sau, mọi người không hề nữa dài dòng, đem Đào Hoa Sơn thu thập một chút, Từ Trường Thanh đã ở Trịnh Huyền đám người hiệp trợ, cả đêm chế luyện rồi 108 căn ẩn long tung, dựa theo thiên cương địa sát phương vị chôn ở Đào Hoa Sơn chung quanh. Sau, Từ Trường Thanh vừa là hoàng gia huynh muội chia ra chế luyện rồi một khối mạng bài, đem chi để này khỏa đại cây đào thụ động bên trong, này có thể lệnh hoàng gia huynh muội cùng đại cây đào cùng nhau chia sẻ Đào Hoa Sơn miếu thở hương khói nguyện lực. Mặc dù này không nhất định có thể làm cho hai người bọn họ siêu thoát kiếp số, nhưng có thể trợ giúp bọn họ tránh họa hưởng phúc, vậy cũng là một loại không tệ ô dù. "Tam thú đao ngươi chuẩn bị để trên chân núi sao?" Ngày thứ hai mọi người chuẩn bị lúc rời đi, Trịnh Huyền đi theo Từ Trường Thanh đi tới nghĩa trang chính phòng, thấy kia nhìn chăm chú này trôi này bị phủ chú bao vây tam thú đao, hỏi: "Nếu là thập biến ma quân thật luyện hóa rồi đồng giáp cương thi vương, hơn nữa khôi phục đồng giáp cương thi vương tu vi lời mà nói, lấy Đào Hoa Sơn trận pháp ở không có đại đạo đồ trợ giúp, tuyệt đối không cách nào ngăn cản hắn đánh sâu vào, tam thú đao để ở chỗ này đồng đẳng với trả lại cho thập biến ma quân." Từ Trường Thanh có chút do dự nhìn trước mắt như vậy cao nhất ma khí, tam thú đao trung hàm chứa thập biến ma quân một tia chân linh tinh khí, đối với kiếm mà nói không thể nghi ngờ là một chiếc chỉ đường đèn sáng, để ở nơi đâu cũng không an toàn. Nhưng Từ Trường Thanh nếu là đem tam thú đao để ở bên người, trong cơ thể chu hiếm tinh phách tất nhiên sẽ phải chịu tam thú đao ẩn chứa hoang dã lệ khí sở ảnh hưởng, bất lợi với hắn tu hành. Trịnh Huyền nhìn Từ Trường Thanh bộ dạng, hiểu được hắn băn khoăn, cho nên xung phong nhận việc nói: "Dù sao 2 năm trước cái thanh này tam thú đao ở trong tay ta thưởng thức rồi thời gian dài như vậy, ta cũng không có được ảnh hưởng gì, dứt khoát sẽ đem nó để ở chỗ này của ta sao?" Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Nếu như đặt ở sư huynh ngươi nơi đó, chờ thập biến ma quân xuất quan lời mà nói, hắn thứ nhất tất nhiên tìm ngươi, đến lúc đó ngược lại hại ngươi." Vừa nói tiến lên một nắm chặt chuôi đao, nói: "Xem ra cái thanh này tam thú đao nhất định cùng ta kết duyên." Đương Từ Trường Thanh thủ bắt được Tam thú đao thời điểm, có lẽ là cảm thấy Từ Trường Thanh trong cơ thể thượng cổ hoang thú địa khí tức. Tam thú đao trung ẩn chứa ác thú tà hồn lập tức sinh ra phản ứng. Thân đao không ngừng mà chấn động, bao trùm đao thể phù chú tựa hồ nếu bị trong đao lực lượng xé mở một loại, xuất hiện nhiều tia cái khe. Nghiên xúc, ở trong tay của ta còn dám làm loạn. Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, đem đeo ở bên trong phòng trên vách tường địa một cái màu vàng hơi đỏ vải tơ gỡ xuống, đem Tam thú đao gắt gao gói lại. Sau đó giảo phá tay trái ngón giữa ngón trỏ, lấy máu là chu sa, ở vải vàng trên nhanh chóng vẽ hai trường thiên cương lôi tiêu trấn nhạc phù, lấy kim dịch chân nguyên dẫn động phù chú đạo lực, đem đánh vào vải vàng bên trong. Tam thú đao mới vừa kích khởi một tia lệ khí, lập tức bị phù chú đạo lực đánh tan, sau đó phù chú lấy lôi đình lực trấn trụ trong thân đao ác thú. Cuối cùng Từ Trường Thanh lại càng không tiếc hao phí tụ lý càn khôn đại pháp pháp lực, đem Tam thú đao mạnh mẽ thu vào tụ lý càn khôn trong thế giới. Đoàn người xuống núi sau, Từ Trường Thanh đứng ở vào núi đường nhỏ trước, tay kết pháp ấn, vận chuyển chân nguyên, khẩu tụng pháp chú nói: "Mây di chuyển bắc cực, triệt thấy trong ngoài. Chỗ ở nơi, không có gì không phục, bát phương đức uy chính thần lập tức tuân lệnh." Theo pháp chú tụng ra, Từ Trường Thanh đích chân nguyên vẫn còn như thủy triều một loại tràn vào hai tay sở kết pháp ấn chi ở bên trong, hóa thành 108 cổ tinh thuần đạo lực, bắn ra, dẫn động trong núi 108 căn ẩn long tung. Chỉ thấy bao phủ Đào Hoa Sơn sương mù đặc thay đổi thường ngày bình tĩnh, giống như mây trôi một loại bắt đầu khởi động quay cuồng, đồng thời nồng hậu địa trận lực cũng hóa thành trên trăm đầu lần lượt thay đổi du động địa vân long, lấy pháp lực mở thiên nhãn tới quan sát, thực tại tráng quan vô cùng. Thật là mạnh trận lực. Thương Âm vẻ mặt khiếp sợ nhìn trên núi trận lực biến hóa, hơn nữa không tự chủ được hỏi, đây là loại nào trận pháp? Theo ta được biết thật giống như tu hành giới còn không có loại này trận pháp. Đây là ta này hơn 1 năm tiềm tu tự nghĩ ra điệu tiểu chu thiên trận. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong mắt không khỏi đắc ý, nói: "Kia trận pháp cùng Hoàng Tuyền Đạo Huyết Hải đại trận có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, ở trong chứa phái Mao Sơn thượng thành Cựu Cung trận, lấy thiên can địa chi là trận dẫn, lấy thiên địa ngũ hành khí là trận lực. Mặc dù liền uy lực mà nói, còn so ra kém những thứ kia tiên Phật chính tông từ xưa truyền xuống thủ núi lại trận, nhưng bàn về kia thần diệu, đã không so với cái kia trận pháp kém bao nhiêu." Vừa nói chuyện, hắn ngồi xổm người xuống, thân thủ một chút hoàng gia huynh muội cái trán, đem chọn cái thủ núi đại trận trận đồ cùng pháp môn lấy quán đính bí pháp khắc sâu vào rồi hai người trong thần thức, sau đó nói: "Này tiểu Chu Thiên trận pháp môn đã giao cho các người, tương lai nếu như gặp được chuyện gì, trở về đến trên núi đi, tin tưởng lấy trận pháp này lực lượng, chỉ cần không phải thành tựu đại đạo người đều không thể phá giải." Hoàng Sơn dùng sức gật đầu, nói: "Đồ nhi biết rồi." "Sư phụ." Hoàng Quyên thì vẻ mặt cầu khẩn lôi kéo Từ Trường Thanh ống tay áo, nói: "Sư phụ ngươi liền mang Đồ nhi cùng đi Tây Phương sao? Đồ nhi sẽ không cho ngươi thêm phiền toái." "Không nên đoán mò, sư phụ không mang bọn ngươi cùng đi, cũng không phải bởi vì sợ phiền toái, trong đó nguyên do chờ sau này các ngươi tự nhiên hiểu được." Từ Trường Thanh cười cười, thân thủ cắt tỉa hai người tóc, nói: "Vi sư có thể giáo đồ đạc của các ngươi cũng đã giáo cho các ngươi rồi, sau này phải dựa vào chính các ngươi đi ngộ, ngàn vạn không nên quá mức câu nệ cũ pháp. Hy vọng vi sư từ Tây Phương sau khi trở về, có thể xem lại các ngươi hai cái đạo pháp tự thành nhất phái." "Ân, đệ tử nhất định sẽ nhớ kỹ sư phụ giáo hội." Hoàng gia huynh muội vẻ mặt đứng đắn dùng sức gật đầu, đồng thanh đáp. Từ Trường Thanh vừa sờ sờ hai cái tiểu tử đầu, sau đó đứng lên, từ trong lòng ngực lấy ra ba phong thư giao cho Trình Huyền, nói: "Này ba phong thư chờ đến Tứ Xuyên sau này, chia ra giao cho Trùng Khánh Vũ cửa đại phái Cửu Dương, cửa môn chủ Cùng Sinh Hoàn Lâm, Thành Đô Văn cửa Chi Thiên Mệnh trưởng môn Triệu Bán Tiền cùng Bảo Ca hội đại gia chấp phú. Ba người này cũng là xuyên địa thế tục cùng tu hành giới thai to mặt lớn, cùng ta có một lần giao tình, có chiếu cố của bọn hắn, các ngươi ở Tứ Xuyên sẽ ít đi rất nhiều phiền toái." Nói xong, vừa hướng Trịnh Huyền ôm quyền hành lễ nói: "Sư huynh, hai người này tiểu tử làm phiền ngươi chiếu cố." Quy 1 chương 355, rời núi Tây Hành, thượng. "Ta và ngươi trong lúc không có cần thiết tới đây chút ít nghi thức xa giao." Trịnh Huyền sờ lên cằm trồng râu, nói: "Ngươi lần đi Tây Phương, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Mặc dù Tây Phương cái kia chút ít bảng môn tà đạo so ra kém chúng ta Hoa Hạ Chánh Tà đại pháp, nhưng bọn họ có thể như thế lâu dài ở Tây Phương tồn tại, liền chứng minh trong đó tất nhiên có chỗ hơn người, không nên quá mức khinh thường." "Sư huynh xin yên tâm, Trường Thanh hiểu được." Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, vừa hướng mọi người ôm quyền, nói: "Ta liền đi trước một bước rồi, các vị sau này còn gặp lại." Nói xong, Từ Trường Thanh liền thi triển Quỷ Mị thần hành trong nháy mắt từ trong mắt mọi người biến mất, hóa thành một đạo hư ảnh, từ một mảnh đất đai trên nhảy vào qua, xông vào rừng cây, hướng phía nam mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Từ Trường Thanh sau khi rời đi, mọi người ngồi trần ra chuẩn bị xe ngựa, dọc theo sơn đạo, một đường hướng tây bắc bước đi. Rời đi trần ra phố sau, Từ Trường Thanh thi triển thân pháp, trực tiếp từ sơn lĩnh rừng rậm xuyên qua, trên đường không có nửa điểm dừng lại, hướng Hồng Công chạy tới. Tuy ở thiên địa người tam nguyên khí nguyên nhân, Từ Trường Thanh bị trệ lưu tại trên núi, chưa kịp vượt qua Thượng Hải cái kia cùng lớp thuyền, mà cách nay gần nhất cùng lớp thuyền phải chờ tới 2 tháng sau. May mà trời không tuyệt đường người, trần gia cho hỏi thăm được có một chiếc Bồ Đảo Nha Thái Bình Dương công ty mậu dịch khách hàng tàu biển chở khách chạy định kỳ ở một ngày trước từ Osaka lên đường, gần 2 ngày sẽ ở Hồng Kông dừng lại hồi lâu. Nếu là nữa bỏ lỡ này ban thuyền, cũng chỉ có thể ngồi thuyền câu đi trước Ấn Độ mạnh mua, ở nơi đâu ngồi Anh Quốc tàu biển chở khách chạy định kỳ, điều này hiển nhiên là hắn không muốn nhìn qua kết quả. Từ Trường Thanh Quỷ Mị thần hành thân pháp toàn lực làm dưới, từ Thiều Quan chạy tới Hồng Kông cũng bất quá dùng 4-5 canh giờ. Bởi vì dọc theo đường đi cũng là ở trong núi rừng xuyên qua, trên người hắn quần áo lộ ra vẻ có chút xốc xếch, may mà bởi vì ngũ hành đạo pháp có tránh bụi hiệu quả, trên người cũng không có bụi. Nhìn qua cũng không lộ vẻ quá mức phong trần. Mặc dù hắn ở trên đường vô cùng thuận lợi, nhưng là ở tiến vào Hồng Kông thời điểm, hay là gặp được một điểm nhỏ phiền toái. Lúc trước Nam Bắc nội chiến, Quảng Đông mặc dù đang chiến trường phía sau, nhưng cũng không thể để cho địa phương địa dân chúng cảm thấy an ổn, cho nên có đại lượng dân chúng tràn vào Hồng Kông, tìm kiếm Anh Quốc cái này thực dân người xâm lược bảo vệ. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn lưu dân tràn vào được quá nhiều, khiến Hồng Kông trị an tùy theo giảm xuống, vội vã vu áp lực, Hồng Kông tổng đốc hạ lệnh phong tỏa nhập cảnh lối đi, cấm chế lưu dân tiến vào Hồng Kông. Mặc dù sau lại Nam Bắc hòa đàm thành công, hơn nữa xây dựng rồi mới đích chính quyền, nhưng Hồng Kông phương diện nhưng không một chút bỏ lệnh cấm ý nghĩ, là để tránh cho phiền toái, từ trường thanh xài công việc rồi một tờ tạm thời hợp nhau chứng nhận, mới vừa rồi tiến vào Hồng Kông. Ở tân chính quyền thành lập sau, tạm thời đại tổng thống Tôn Dật Tiên liền ban bố cắt bỏ tiết lệnh, ở Quảng Đông trừ những thứ kia lão nhân ra, phần lớn người thanh niên cũng tương ứng rồi này pháp lệnh. Hồng Kông cũng nhận được rồi này cổ cắt bỏ tiên phong trào ảnh hưởng, chẳng những người tuổi trẻ tiễn điệu trên đầu roi, ngay cả một chút tân triều lão nhân cũng vẫn trừ đi này thanh triều gì căn. Trong lúc nhất thời trên đường cái đều là một chút phía trước tinh quang trong trẻo, phía sau giữ lại sóng vai tóc dài người đi đường, nhìn qua phá lệ địa quái dị. Hai năm trước, Từ Trường Thanh ở luyện chế thiên hồn diêm vương toa, con thoi, thời điểm liền đem bím tóc tận gốc gãy đi, vẫn dùng hơn là giả đuôi sam. Sau, trên chân núi lúc đầu tóc vừa dài đi ra, mặc dù cũng không có cắt tỉa, tóc hai bù xù, lộ ra vẻ xốc xếch. Nhưng dù sao cũng là đầu đầy tóc đen, nếu so với những khác mới vừa cắt bỏ đi roi người tốt xem không ít. Từ bến tàu nhân viên quản lý trong miệng biết được Đại Tây Dương công ty mậu dịch địa khách hàng tàu biển chở khách chạy định kỳ phải chờ tới trưa mai mới đến cảng sau, Từ Trường Thanh không có ở bến tàu quán chợ chờ trực, mà là đang ngồi mướn một chiếc xe ngựa vào Hồng Kông khu vực thành thị. Nếu muốn đi trước Tây Phương, tất nhiên sẽ cùng người phương Tây giao thiệp với, nếu là vẫn mặc này chiều cao quái thanh sam, hiển nhiên có chút không đúng lúc. Vào khu vực thành thị sau, Từ Trường Thanh ở Hồng Kông tốt nhất Âu phục phòng trọ, mua mấy bộ màu xám đen Âu phục sáo trang, bao gồm rồi giày da, quần dài, áo trong, cơm lê cùng một đến gối đây này nhung áo khoác ngoài, tóc thật dài về phía sau cắt tỉa chỉnh tề, dùng một cây hồng trần dây thường đơn giản ghim ở sau gót. Từ Trường Thanh bản thân vóc dáng một chút không so với cái kia người nước ngoài thấp, cộng thêm hắn dùng ngũ hành đạo pháp lệnh y phục co rút lại thiết thần, làm cho người ta vừa nhìn thật giống như này một bộ quần áo là chuyên môn cho đặt làm một loại cực kỳ đặc thể. Tiên sinh, là ta đã thấy mặc Âu phục tốt nhất nhìn địa một vị người Hoa, so với đại đa số người nước ngoài cũng muốn tới để mắt. Âu phục phòng chợ địa điểm chủ nhìn Văn Tuấn Anh khí Từ Trường Thanh, không khỏi sợ hãi thán nói: chẳng lẽ những khác địa người Hoa mặc Âu phục không xinh đẹp sao? Từ Trường Thanh nhìn trước cái gương lớn chính mình, luôn là cảm thấy thiếu một điểm gì đó, đang suy nghĩ chuyện gì đồng thời, cũng tùy ý địa đáp lời nói: bọn họ. A. Âu phục điếm lao bản hơi có vẻ khinh thường cười cười, sau đó ánh mắt thì ý bảo tính liếc nhìn Từ Trường Thanh phía sau. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn lại, thì ra là ở phía sau hắn cách đó không xa đặt tủ treo quần áo thay, một cái Hồng Kông phụ cận thôn trang thổ tài chủ chính dẫn nhất bang gia nô ở cửa hàng giảm thử mới vừa làm tốt tây phục. Chỉ thấy hắn trên thân mặc một bộ tô thêu cầm bảo, hạ thân là tơ vàng thêu bên trường áo khoác ngoài, trên chân còn lại là một đôi giày đáy vân dày, mặc trên người kim đeo ngân, hoàn toàn là một bộ truyền thống tài chủ trang phục. Hắn sở dĩ bị Âu phục điếm lao bản xem thường, chủ yếu là bởi vì hắn đem tây phục cũng coi là một loại cầm bảo áo khoác, gắn vào rồi trường quái, bảo, phía ngoài tới xuyên, nhìn qua không chúng không tây, bất luân bất loại, ca ra gì, hơn nữa lộ ra vẻ cực kỳ mập mạp, có chút tức cười. Mặc dù trong mắt người ngoài người này mặc nhìn qua có chút khó coi, nhưng ở chính hắn cùng đại đa số người Hoa trong mắt, tây phục nên như vậy xuyên. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Từ Trường Thanh không khỏi cười khổ lắc đầu, không có tiến lên chỉ điểm tính toán. Như này thổ tài chủ giống nhau, Hoa Hạ đông đảo người trong nước đều ở Trung Quốc và phương Tây văn hóa đánh sâu vào trung lắc lư không chừng, bọn họ phải cần không phải là nhắc nhở chỉ điểm, mà là mình tình ngộ. Mặc dù Từ Trường Thanh không có chỉ điểm tên kia thổ tài chủ mặc, nhưng là tên kia tài chủ trang phục đi cho hắn một cái đề kỳ, lệnh hắn hiểu được chính mình thiếu một điểm gì đó. Cho nên hắn xoay người hướng điếm chủ do hỏi: "Chủ quán, ngươi biết trong nơi này có Tây Dương đồng hồ quả quýt bán không?" "Thiên sinh, muốn mua đồng hồ quả quýt, tiểu điếm vừa lúc thì." Âu phục phòng chợ điếm chủ nghe xong, ngay cả vội cung kính đem Từ Trường Thanh đón vào đến trong phòng, đi ngang qua một cái sân vườn nhỏ sau, đi tới bên kia cửa hàng. Cái này cửa hàng là một gian dương cửa hàng, bán tất cả đều là chút ít Tây Dương đồ chơi, hiển nhiên điếm chủ đối với mấy cái này Tây Dương đồ chơi có vô cùng cao biết, các thương phẩm phân loại bày đặt chỉnh tề, cộng thêm đặc chế quầy thủy tinh hay, toàn thân nhìn qua cực kỳ thoải mái. Điếm chủ để cho tiểu nhị từ trong quầy lấy ra mấy cái hộp, ở Từ Trường Thanh trước mặt một vừa mở ra, chỉ thấy bên trong chia ra bày đặt rồi mười mấy khối tạo hình tinh mỹ Tây Dương đồng hồ quả quýt. Từ Trường Thanh nhìn một chút cũng không chọn những thứ kia tạo hình hoa mỹ đồng hồ quả quýt, mà là chọn lấy một khối hình thức phong cách cổ xưa, nhìn qua có chút cũ kỹ làm bằng bạc đồng hồ quả quýt. Quy 1 chương 356, rời núi Tây Hành, hạ. Nhìn dáng dấp tiên sinh là một hiệu công việc người, điếm chủ cười khen, này khối đồng hồ quả quýt là một Âu Châu tới qua thời quý tộc chết che ở chúng ta trong điếm, nghe nói chính là Thụy Sĩ một vị chế bề ngoài danh gia tâm huyết tác phẩm. Từ Trường Thanh cười cười, không có đáp lời. Hắn thật ra thì cũng không nhận ra cái gì danh gia đồng hồ quả quýt, sở dĩ lựa chọn này khối đồng hồ quả quýt chủ yếu là bởi vì đồng hồ quả quýt phía trên có một cổ rất nồng linh khí. Nếu nói thế gian bất nghệ đều có thể thành đạo, trên đời bất kỳ thủ nghệ vận dụng đến rồi cực hạn cũng có thể nhập đạo, này khối đồng hồ quả quýt người chế tác chỉ sợ cũng nhập đạo người, nếu không này khối tầm thường đồng hồ quả quýt không thể nào sẽ có mạnh như thế linh khí. Chủ quán, này khối đồng hồ quả quýt. Từ Trường Thanh đang chuẩn bị hỏi thăm đồng hồ quả quýt giá tiền, nhưng ở cửa điểm thì có người nói tiếp: "Tô lão bản, này khối đồng hồ quả quýt ghi tặng của ta trên trướng." Vị tiên sinh này ở trong điếm mua bất kỳ vật gì cũng ghi tạc của ta trên trướng. Sau đó liền nhìn thấy kia người đi đến, ở Từ Trường Thanh trước mặt một mực cung kính hành lễ nói: "Hữu Thanh gặp qua tiên sinh, Vân An tiên sinh." Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút người vừa tới, nói: "Nguyên lai là ngươi, ngươi không phải là hẳn là ở Nghiễm Châu xử lý Trần gia chi thứ sản nghiệp sao? Tại sao sẽ ở Hồng Kông?" Người tới chính là năm đó Từ Trường Thanh tiến cử cho Trần Đức Thượng cái kia tên Trần gia chi thứ đệ tử Trần Huy, hiện tại Trần gia ở Hồng Kông sản nghiệp người cầm quyền. Lần này Nam Bắc Hòa Đàm mặc dù Trần Huy ở chính giữa chẳng qua là ứng cái cảnh, không có phát huy bất cứ tác dụng gì, nhưng là bởi vì Trần Đức Thượng giúp đỡ, khiến cho hắn ở cách mạng quân cùng ngoại đạo minh trong mắt chiếm cứ một chỗ ngồi. Kết quả là ở Tân Chính quyền thành lập sau, hắn liền đại biểu Trần gia chi thứ ở Nghiễm Châu đảm nhiệm một cái hải quan vốn trưởng phòng chức vụ, tổng quản Nghiễm Châu cùng ngoại cảnh thương nhân hàng xuất nhập, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ chức quan béo bở. Hôm qua Hữu Thanh nhận được gia chủ địa điện báo, biết tiên sinh muốn tới Hồng Kông ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ, cho nên để xuống Nghiễm Châu chuyện vật, trở về Hồng Kông tới chờ hậu tiên sinh. Trần Huy cúi đầu, giải thích, hy vọng tiên sinh ở cảng trong lúc có thể hưu tôn đến Hữu Thanh nơi nào đây ngồi một chút, cũng tốt để cho Hữu Thanh kia phòng ốc sơ xài dính tiên sinh linh khí. Trần Huy cái loại này khiêm tốn bộ dạng để cho Âu Phục phòng trợ điểm chủ rất giật mình. Ở Hồng Kông thương giới Trần Huy đã coi là một hiển hách danh nhân, trừ rồi không có một người nào, không có một cái nào Thái Bình thân sĩ danh hiệu ra, kỳ thực lực có thể nói là Hồng Kông thương giới đầu đem ghế gập. Đặc biệt là ở một năm trước hắn đối với mấy nhà người nước ngoài công ty mậu dịch thành công cung cấu, lại càng khiến cho hắn có không thua năm đó Trần gia Hồng Kông người cầm lái Trần Huy Lam danh vọng. Như vậy một cái có quyền thế danh nhân thế nhưng như một cái hạ nhân loại đối trước mắt thanh thiếu niên một mực cung kính, còn chấp sư lễ, không khỏi làm người miên man bất định, liên tục suy đoán từ trường thanh địa thân phận. Ngươi hội vừa lúc ra hiện tại này trong cửa tiệm, hẳn không phải là một cái trùng hợp sao? Liên đối với người khác suy đoán liên tục thời điểm, Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, nhìn Trần Huy, hơi châm chọc nói. Trần Huy lung túng gãi gãi đầu, giọng nói ấy này nói, Hữu Thanh cũng là cầu kiến tiên sinh xuất ruột, cho nên mới phải làm cho người ta chờ trực ở bến tàu, nhìn tiên sinh có hay không đến Hồng Kông, mong rằng tiên sinh chớ trách. Từ Trường Thanh mắt lạnh nhìn từ trên xuống dưới Trần Huy, thấy vậy trên đầu của hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh, mới chậm rãi nói, ngươi nên biết tính cách của ta không thích quanh co lòng vòng, có lời gì cứ việc nói thẳng. Định đứng lên ngươi cũng là ta tiến cử nhân tài, nếu như gặp được phiền toái gì mặt mũi của ta trên cũng không nên quá. Hôm nay hay là thành thật mà nói đi ra ngoài, nhìn có biện pháp nào hay không ở Hồng Kông trong khoảng thời gian này giúp ngươi giải quyết. Trần Huy do dự một chút, cắn răng nói, Hữu Thanh đúng là gặp được một chút phiền toái, mong rằng tiên sinh có thể cứu ta. Vừa nói, Trần Huy phân phó điếm chủ đem Từ Trường Thanh mua mấy bộ quần áo cùng đồng hồ quả quýt bao vây tốt, sau đó để cho thủ đợi ở cửa hạ nhân cầm lấy, hắn thì dẫn Từ Trường Thanh lên ngoài cửa chờ đợi địa một chiếc xe ngựa, sau đó phân phó phu xe đi trước tiêm xa nhai. Ở trên xe chỉ còn lại có hắn và Từ Trường Thanh hai người, lúc sau mới chậm rãi nói ra chính mình hiện tại gặp được khốn cảnh. Thì ra là Trần Huy ở trước đó không lâu trong lúc vô tình biết được cảng Anh chính phủ chuẩn bị ở Tiêm Sa Nhai xây dựng rầm rộ, chẳng những muốn xây rộng hơn Tiêm Sa Nhai bến tàu, còn muốn kiến tạo liên tiếp Nghiễm Châu địa trạm xe lửa, hơn nữa muốn đem vùng này dựng lên thành cao cấp khu dân cư. Lấy hắn sáng suốt không khó nhìn ra trong đó ẩn chứa cự đại thương cơ, cho nên liền đem đầu tay thượng tướng gần 7 thành địa tài chính tất cả đều đầu nhập đi vào, mua Tiêm Sa Nhai chung quanh đất. Hiện tại Tiêm Sa Nhai đông tây hai đầu đất cũng đã mua tới tay, chỉ có ở giữa một khối lớn đất còn không có động tĩnh, nếu như thì không cách nào đem ở giữa mảnh đất trống kia mua lại, như vậy Trần Huy hiện tại trên đầu đất chẳng khác nào phế địa, giá trị liền biếm đê rồi không phải là nhỏ tí tẹo. Trước mắt này khối chí quan trọng yếu đất nắm giữ ở rồi Hồng Kông đại địa chủ kiêm Thái Bình thân sĩ Hà Chính Sinh trong tay, bởi vì mảnh đất này là kia sản nghiệp tổ tiên, vô luận người nào tới nói, hắn cũng không có bất kỳ bán đi ý tứ. Cho đến vài ngày trước, Hà Chính Sinh đột nhiên biến chuyển chú ý, nguyện ý đem mảnh đất kia giá thấp bán ra, nhưng trong đó còn phụ ra rồi một cái điều kiện. Cái điều kiện này chính là trị lành hắn nhi tử bệnh. Chẳng biết tại sao Hà Chính Sinh cầm lên Anh Quốc du học về nước nhi tử đột nhiên điên lên rồi, chẳng những vừa nói một ngụm cổ quái tiếng nói, còn bất chợt động thủ đả thương người, đã có 7-8 người bị hắn đâm bị thương, ngay cả mẹ của hắn cũng bị hắn gây thương tích. Bởi vì Trung Tây Y cũng tìm không ra cho dù nguyên nhân nào, liền có người nói đây là chúng ta rồi, cho nên Hà Chính Sinh liền sai người tìm tới không ít nổi danh cao tăng đạo sĩ đến đây trừ tà, nhưng hiệu quả quá nhỏ, cuối cùng phải dùng này chủng loại tựa như treo giải thưởng đích phương pháp xử lý cậu, xin Hồng Kông thương giới người hỗ trợ. Mặc dù Trần Huy mua Tiêm Sa Nhai đất chuyện tình làm được vô cùng bí ẩn, nhưng vẫn là có không ít người từ đó nhìn thấu đầu mối, cũng dò xét được tin tức. Vu là cả Hồng Kông thương giới cũng đem ánh mắt ngó chừng Hà Chính Sinh trên tay mảnh đất kia, hy vọng có thể đem mua, bởi vì bọn họ trong lòng rất rõ ràng vô luận mảnh đất này cuối cùng là giá cao bán cho Trần gia, hay là ở lại chờ tương lai phát triển, cũng sẽ không là một lần hao vốn mua bán. Xem ra đã có không ít người cũng thử thay cái này Hà gia thiếu gia trừ tà, nếu không ngươi sẽ không gấp gáp như vậy. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút trên mặt vẻ buồn rầu Trần Huy, tiếp tục nói, hơn nữa trong đó có người làm được không tệ, sắp thành công. Đúng như là tiên sinh đoán. Trần Huy khổ sở cười một tiếng, gật đầu, nói, ở Hồng Kông thương giới có thực lực cùng chúng ta Trần gia cạnh tranh còn có hai nhà nhân, một nhà là những năm gần đây nhất mới từ Nam Dương tới cảng đầm ra, khác một nhà còn lại là ở Hồng Kông sinh trưởng ở địa phương Tăng gia, đặc biệt là Tăng gia gia chủ Tăng Thượng Vân, hắn và Hà Chính Sinh là anh em bà con. Này hai nhà riêng của mình cũng mời một vị pháp sư, là Hà gia thiếu gia trừ tà, mặc dù sau đều hữu hiệu quả, nhưng Hà gia thiếu gia nhưng lúc tốt lúc hư. Vừa lúc tiên sinh lúc này tới cảng, cho nên Hữu Thanh mới có thể muốn mời tiên sinh, đại biểu Trần gia trị lành kia Hà gia thiếu gia.